Khi tất cả người cũng bước lên âm dương lộ lúc, trước mắt thê mỹ cảnh sắc trong nháy mắt thay đổi, trận trận âm phong từ đám người trước người gào thét mà qua. Nói thầm một tiếng, không tốt. Giam cầm ở chỗ này vong hồn đã hướng đám người phát khởi công kích. Thật may là trải qua 5 tháng tha đà, phần lớn vong hồn đều đã tan thành mây khói. Có thể kiên trì đến bây giờ quỷ hồn đều là chấp niệm đặc biệt sâu chủ. Đừng nói là hậu thiên võ giả, coi như là tiên thiên võ giả cũng khó mà chống đỡ được, vì bảo vệ tánh mạng một đống lý mục chưa bao giờ nghe phụ chú, ầm ầm loảng xoảng vang lên không ngừng. Đáng tiếc quỷ quái không có tiêu diệt mấy cái, người mình bị dính líu, bị ngộ thương lại không phải số ít. Đối mặt quỷ quái loại này hư vô sinh vật, đủ rõ ràng không phải tốt nhất thủ đoạn. Cho dù là thiên nhân võ giả, cũng chỉ có thể đánh cho bị thương những quỷ này quái, lại rất khó đưa bọn họ hoàn toàn giết chết. Như vậy kinh tâm động phách, lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt, lại còn nói là chỗ an toàn nhất. Bất quá suy nghĩ một chút bản thân chuyên nghiệp sau, Lý Mục bất đắc dĩ sờ lô mũi một cái. Xem ra không lấy chút nhi bản lãnh đi ra, hôm nay một cửa ải này là hôn không đi qua. Thiên đạo sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Có đầu người siêu, không đầu người thăng, thương khác biệt đao giết, nhảy cầu treo thường. Minh chết ngầm chết, oan khúc khuất mất, chủ nợ oan già, đòi mệnh binh sĩ. Không để ý tới tiếp tục cần nút, ma sửa đổi phần vãng sinh chú không ngừng từ Lý Mục trong miệng toát ra, xen lẫn hắn lĩnh ngộ thiên địa hạo nhiên chi khí hướng bốn phía khuếch tán. Phảng phất là vì hô ứng chủ nhân, lại có lẽ là tự giác có núi dựa, có thể hướng về phía bốn phía quỷ quái ầm ĩ. Nguyên bản sợ thành một đoàn cuộn cuộn, giờ phút này cũng phát sinh biến hóa. Trên người đen trắng tương giao bộ lông không ngừng phát sinh biến hóa, sống sờ sờ giống như một vận chuyển âm dương bát quái, ở trên dưới quanh người đi lại. Nương theo bát quái vận chuyển, một cỗ hấp lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phủ cận tu vi thấp quỷ quái, trong nháy mắt bị thôn phệ trống không. Một màn trước mắt, lệnh Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Có hiệu quả là tốt rồi, sợ nhất liền là làm vô dụng công, vậy thì lúng túng. Phảng phất là ăn trống, nguyên bản nghịch ngợm gây chuyện cuộn cuộn, giờ phút này lần nữa khôi phục lười dê dê dáng vẻ, nhảy đến Lý Mục trên bả vai ngủ dậy lớn cảm giác. Theo oán khí không ngừng bị tịnh hóa, trên chiến trường thế cuộc cũng phát sinh nghịch chuyển. Cảm thấy được nguy hiểm, không muốn chịu đựng kinh văn một đám quỷ quái rối rít chạy đường. Chiến đấu kết thúc, Lý Mục đã trở thành trên sân nhất tịnh nhóc con. Phương thế giới này mặc dù có Phật đạo cái bóng, lại không có thần Phật chú thế, tự nhiên sẽ không có đặc biệt siêu độ kinh văn. Dù sao, loại này siêu độ kinh văn lợi hại không phải kinh văn bản thân, mà là mượn lực lao đại. Nếu là mượn không đến lực, toàn dựa vào múa mép khua môi, hoặc là lấy tự thân công lực trấn áp, vậy còn không bằng trực tiếp ra tay hữu hiệu. Dĩ vãng đại gia chơi đều là thuần vật lý siêu độ, dựa vào quả đấm đánh tan oan hồn. Chưa từng làm qua như vậy có kỹ thuật hàm lượng đông đông. Thứ này, Lý Mục cũng không sợ bị người học được. Phương thế giới này trừ hướng tiên địa người ba đạo mượn lực ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Nhưng là mượn lực thì đồng nghĩa với mượn lãi suất cao. Nếu là mượn tới, vậy cũng là cần phải trả, trả không được liền lấy mệnh đi lấp. Liền mới vừa rồi cái này sóng, Lý Mục liền rõ ràng cảm thấy tự thân công đức khí vận đang giảm xuống, cũng may theo oan hồn bị siêu độ lại trở về bổ mấy phần, cuối cùng là không có bệnh thiếu máu. Từ hướng này đến xem, thiên đạo thật là trí công. Nên cho công đức khí vận một phần không thiếu, nên thu nợ giống vậy không thiếu chút nào. Cũng may mọi người đều là có chừng mực người, không cần biết trong lòng tốt như vậy kỳ, cũng không có người tới tiến lên hỏi thăm mới vừa rồi thi triển thủ đoạn. Phương thế giới này tu luyện văn minh truyền thừa vô số năm, các loại thiên hình vạn trạng thủ đoạn nhiều lắm, đại gia đã sớm không có gì lạ. Lý Mục vãng sinh chú cũng không phải là duy nhất đối phó oan hồn thủ đoạn, một ít ma đạo pháp khí còn đặc biệt hấp thu oan hồn. Đối mọi người mà nói, kém xa Long Thành bảo tàng có giá trị. Ra âm dương lộ, xông tới mặt chính là một vùng biển hoa, chỉ có trung gian một cái lối nhỏ, có thể cung cấp một người đi lại. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sẽ phải một người nhân đụng chạm lấy cánh hoa, trong nháy mắt đem người hóa thành cho bụi. Nhìn đỏ chơi giữa, lá mang kim hình quỷ dị biển hoa, Lý Mục trong đầu trực tiếp nổi lên một quen thuộc danh tử, người chết hoa. Dựa theo cổ tịch đi lại, người chết hoa hàm chứa kịch độc, thân sắc một khi đụng chạm không cần một thời ba khắc biến hóa thành cho bụi, nhất thích hợp dùng để hủy thi di tích. Giống như ma đạo còn có một môn hóa thi ma công, lúc tu luyện liền cần người chết hoa làm phụ liệu. Chỉ bất quá người chết đậu phộng trường điều kiện dị thường hà khắc, phi trí âm chim mà không thể. Sinh trưởng quá trình trong còn cần không ngừng dùng máu tươi đổ vào, mới có thể đủ nở hoa. Hai lúc, còn cần tiến hành huyết tế. Chỉ có trước cho ăn no đóa hoa, mới có thể đủ làm người sử dụng. Có thể nói mỗi một đóa kiểu diễm người chết hoa, sau lưng cũng tràn đầy vô tận máu tanh. Trước mắt cái này vùng biển hoa, thật sự là vượt quá Lý Mục tưởng tượng, một lần cho rằng là bản thân nhìn lầm rồi. Máu tanh thuộc về máu tanh, người chết hoa hay là giá trị liên thành. Nếu là đem cái này vùng biển hoa bán cho người trong ma đạo, sợ là có thể mua thành định viễn. Đại gia cẩn thận. Đây là ác độc vô cùng người chết hoa, trên dưới quanh người đều có kịch độc, chớ nên lấy thân xác tiến hành đụng chạm. Liếc áo người đàn ông trung niên sợ hai nét mặt, Lý Mục cũng biết người này nhất định là gặp được người chết hoa, còn bị nhiều thua thiệt. Nhận ra người chết hoa, dĩ nhiên là muốn phá hủy rơi. Chỉ thấy nhà mình lão tổ tông lấy ra mấy cố khối lỗi, xung làm lên trừ cỏ công nhân, ở trên sân tiến hành ra sức biểu diễn. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, chỉ là một bóng tối lại đang lúc mọi người trong đầu vung đi không được, ai nuôi phải chết người hoa. Bí cảnh phong ấn mấy ngàn năm, dựa theo tình huống bình thường, người chết hoa sớm liền biến thành bụi đất, càng không cần phải nói nở hoa. Nhưng nếu là có hắc thủ, vì sao để mặc cho biển hoa bị hủy đi? Mang theo vì sao lên đường, ai cũng nhẹ nhõm không đứng lên. Cho đến một ngôi lầu các xuất hiện, nhìn trên tấm bảng tàng thư lâu ba chữ to, đám người là cảm thấy vô cùng an ủi. Đáng tiếc nổn ngang trên đất hải cốt, phá vỡ đại gia vui vẻ. Hoặc giả bởi vì niên đại quá xa xưa, hải cốt đã sớm hủ hóa, đám người đến kéo theo khí lưu trực tiếp để cho những hải cốt này hóa thành cho bụi. Chuyện cũ không thể hồi ức, nhưng một màn trước mắt hay là nói cho đại gia, nơi này từng phát sinh qua một lần đại chiến. Cũng may cất giữ bí tịch ngọc giản vẫn còn, không có mất công một trận. Về phần sau này thế nào phân phối, đó đã không phải là Lý Mục quan tâm. Dưới mắt hắn bị hậu viện một tấm bia đá hấp dẫn, xác thực nói là trên tấm bia đá chữ to, Phong Ma Điện. Trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm. Hoặc giả quẻ tướng bên trên đại hung đất, không chỉ có chỉ nói là phải bí cảnh trong bẫy dập, mà là tới từ bị phong ấn ma đầu. Bước nhanh đi tới lão giả áo tím trước mặt, Lý Mục thận trọng chuyện lạ nói, Thái Tổ gia gia, Tôn Nhi ở trong viện phát hiện một tấm bia đá, trên đó viết Phong Ma Điện. Bốn phía còn có trận pháp dấu vết, không biết phía dưới phong ấn quái vật gì. Nếu bí tịch đã bắt được, chúng ta hãy đi về trước đi. Chỗ ngồi này bí cảnh quá mức quỷ dị, có quá nhiều không bình thường. Tôn Nhi cảm giác có đại hung hiểm, nếu là không đi nữa, sợ là không có cơ hội rời đi. Nghe Lý Mục vậy, mặt của lão giả sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này đối đám người rối rít nói, lập tức thu hẹp chiến lợi phẩm, rút lui. Nghe được rút lui chữ, nguyên vốn còn muốn phải tiếp tục tìm bảo đám người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Một kẻ ông lão tóc trắng tiến lên dò hỏi, Lý huynh, nhưng là phát hiện cái gì? Có lẽ là vì bảo vệ, lão giả áo tím không có nói Lý Mục, chẳng qua là lạnh lùng nói ra, nơi này chính là Phong Ma Điện. Hay là lệnh kim đan võ giả kiêng kỵ Mạc Thâm Phong Ma Điện, điều này có ý vị gì nói vậy đại gia nên hiểu. Hoặc giả trong ngọc giản có tài liệu, nhưng là bây giờ chúng ta hay là rời đi về sau, lại từ từ tiến hành nghiên cứu đi. Phá hủy nhiều như vậy cấm chế, cũng không ai biết có hay không ảnh hưởng phong ấn. Vạn nhất có ma đầu thoát khốn, chúng ta những thứ này cánh tay nhỏ chân, nhưng không qua nổi dày vò. Chuyện về sau, hãy để cho đế quốc phái cao thủ tới xử lý đi. Nghe lời giải thích này, ông lão tóc trắng khẽ mỉm cười nói, Lý huynh, ngươi cũng hắn cẩn thận đi. Trên tòa Long Thành người cũng qua đời mấy ngàn năm, cho dù phong ấn có ma đầu, bây giờ cũng biến thành cho bụi. Lão giả áo tím lắc đầu một cái, mặt sợ nói, Lưu lão đệ, ngươi sợ là quên chúng ta dọc theo con đường này gặp chút gì. Vô luận là trước gặp phải trận pháp cấm chế, hay là mới vừa rồi đảo trận, cũng không có tìm được đá năng lượng tung tích. Điều khiển trận pháp vận chuyển lực lượng đến từ phương nào? Một tòa mấy ngàn năm chưa từng mở ra bí cảnh, làm sao có thể tồn tại nhiều như vậy oan hồn, lại làm sao nuôi được một mảnh người chết hoa? Huống chi, tiếng tăm lừng lẫy nhân ma kiếm cũng xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ còn chưa đủ để lệnh chúng ta thận trọng đối đãi sao? Không nghĩ không biết, suy nghĩ một chút giật cả mình. Đơn độc một chuyện có thể dùng trùng hợp để giải thích, toàn bộ vấn đề thấu đến cùng một chỗ, vậy thì không chỉ có chẳng qua là trùng hợp. Nếu như suy luận chính xác, như vậy bị phong ấn ma đầu chính là một đại danh bình điện, đảm nhiệm năng lượng suối nguồn. Đáng tiếc cái này quả bình điện tính năng không đủ ổn định, lúc nào cũng có thể phát sinh kịch liệt nổ tung. Đối thực lực chưa đủ mọi người mà nói, đây chính là một củ khoai nóng bỏng tay. Vạn nhất ma đầu thoát khốn, đại gia có một tính một, ai cũng chạy không thoát. 12. Chương 29, Phong Ma Phương Pháp. Mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu, bí cảnh liền bắt đầu kịch liệt đung đưa lên, phản phất là phát sinh động đất, toàn bộ thế giới đều phải bị lật lộn lại. Tiểu thiên địa đè nén đáng sợ, trong không khí tràn ngập khí tức suy bại. Hơi có chút kiến thức người đều biết, đây là ma khí xâm nhiễm thiên địa điểm báo trước, lại cũng không đoái hoài tới bảo tàng. Bây giờ đại gia chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai chân, liều mạng đi ra ngoài chạy. Một mực lười dê dê cuộn cuộn, giờ phút này cũng giống ăn cuồng bạo dược tề bình thường. Trợ lý Mục ba huynh đệ bắt đầu chạy như điên, tốc độ đuổi sát trước mặt mấy vị thiên nhân võ giả. Bí cảnh một góc, áo bào đen người đàn ông trung niên đang mang theo một bang cuồng nhiệt phân tử tiến hành thành kính nhất tế tự. Dù là thân thể huyết dịch đã chạy khô, hay là hoàn toàn không biết. Mộ Dung gia tiểu tử, năm đó ngươi gia tổ tông Mộ Dung vô địch liên hiệp đạo ma các tông đem ta phong ấn ở đây. Không ngờ hắn hậu bối đem ta thả ra, còn đúng là miệng ai a. Nghe được cái này cuồng bạo thanh âm, chủ trì tế tự người đàn ông trung niên cay đắng hồi đáp, chuyện cũ không thể hồi ức, ta Mộ Dung gia đều đã tan thành mây khói, tiền bối cần gì phải quan tâm những thứ này đâu. Nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn thả ra cái này đại ma đầu. Tiếc rằng thế sự vô thường, ngày xưa như bức cầm ầm Mộ Dung thế gia đã trở thành chó nhà có tang. Vì tránh né đế quốc đại chu đổi giết, hắn không tiếc lẫn vào Cực Nhạc Ma Tông. Vốn muốn mượn ma môn lực lượng báo thù, đáng tiếc thông qua mấy chục năm quan sát, hắn bất đắc dĩ phát hiện ma môn hỗn lăn lộn giang hồ tạm được, căn bản cũng không phải là tạo phản nguyên liệu đó. Mắt thấy đế quốc đại chu vạn năm đại kiếp sắp tới, người đàn ông trung niên đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Trải qua một phen suy tính cặn kẽ sau, hắn quyết định thả ra nhà mình lao tổ phong ấn đại ma đầu. Ha ha ha. Nương theo tiếng cười, nguyên bản loạn cả một đoàn mây đen, dần dần huyễn hóa ra một mọc đầy xúc giác quái vật đầu. Thôi, xem ở lão tổ hôm nay thoát khốn tâm tình tốt phần bên trên, cũng không cùng tiểu tử ngươi so đo những thứ này. Theo lý mà nói, ngươi thả ra bổn tọa, ta nên tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng lại cứ ngươi lại là Mộ Dung vô địch người đời sau, bỏ qua cho ngươi bổn tọa ý niệm không thông đạt. Còn có cái gì di ngôn thì nói mau đi, nếu là tâm tình tốt vậy, không chừng bổn tọa liền thay ngươi hoàn thành. Thoi thóp thở người đàn ông trung niên, cố nén sợ hãi nói, không làm hy vọng xa vời tiền bối hạ thủ lưu tình, chỉ hy vọng tiền bối sau khi rời khỏi đây cho đế quốc đại chu thêm chút nhi phiền toái, thay vạn bối chút cơn giận là đủ. Quái vật lay động một cái đầu, ngạo khí mười phần nói, đế quốc đại chu, chưa nghe nói qua. Bất quá nghĩ đến cũng không là cái gì đại thế lực, chỉ có một nhân loại đế quốc, đợi bổn tọa đi ra ngoài, thuận tay tiêu diệt chính là. Nghe được hài lòng trả lời, áo bào đen người đàn ông trung niên quả quyết hướng về phía đầu mình chính là một trường, trong nháy mắt tuôn ra một đoàn huyết vụ. Hiển nhiên trung niên tử cũng là kinh nghiệm phong phú, biết cùng như vậy ma đầu giao thiệp với, nhất định phải thừa dịp nó tâm tình tốt nhanh lên một chút chết. Vọt ra khỏi bí cảnh, thấy ma khí không có tràn ra, Lý Mục mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Thấy nhà mình phụ thân tới, không đợi ba huynh đệ mở miệng, lão giả áo tím liền phân phó nói, "Thuần Nhi, lập tức hướng đế quốc đưa tin phát hiện cổ ma tung tích, để cho trấn ma ti phái người tới tăng viện." Nghe được cổ ma hai chữ, Định Viễn Hầu Lý Thuần sắc mặt đại biến, vội vàng trả lời, "Tôn Nhi hiểu." Đang khi nói chuyện, đã lấy ra hầu tức đại ấn thúc dục đứng lên. Nhìn phải Lý Mục trợn mắt há mồm, không nghĩ tới quan ấn còn có thể làm điện thoại dùng, chỉ là có chút nhi phí nội lực. Một bên Tử Y lão tổ tông cũng đem ngọc giản lấy ra, hướng mấy tên khác lão giả nói, "Vật tất cả mọi người có thể sao chép một phần, bất quá bây giờ chúng ta hay là trước tra một chút có hay không cổ ma tài liệu." Nội bộ phong ấn đã xung phá, phía ngoài phong ấn có thể ngăn cản cổ mọc đỏ lâu cũng là một tần số. Một khi cổ ma xuất thế, Định Viễn quận tất nhiên gặp nạn. Chúng ta mấy nhà bây giờ cũng là người trên một cái thuyền, có cái gì áp đáy hòm phong ma thủ đoạn, liền thông báo trong nhà chuẩn bị đi. Không cầu có thể phong ấn lại cổ ma, ít nhất phải vì trấn ma ti viện binh đến, tranh thủ đến đủ thời gian. Lời của lão giả âm vừa dứt, làm tích cực phần tử Lý Mục đã cầm lên một cái ngọc giản tra nhìn. Thấy thế, hai tên huynh trưởng cũng vội vàng đi theo học dạng. Bạch chơi loại này hạng sang bí tịch cơ hội cũng không nhiều, cho dù là hầu phủ đệ tử nòng cốt, cũng phải cầm công lao để đổi. Tuy nói cái này sóng ba người đều có không nhỏ công lao, nhưng là cầm đi đổi khác tài nguyên tu luyện không hương sao. Ông lão mặc áo trắng khẽ to mày, bất quá vẫn là không có nói gì. Ngược lại những bí tịch này nói xong các nhà đều có một phần, Lý Gia nguyện ý cho hậu bối con em nhìn, hắn cũng không thể ngăn. Vận khí thứ này, thật rất ma huyễn. Các nhà đều mang một đám lớn đệ tiến vào, bây giờ chạy đến liền bọn họ mấy vị lão tổ, cộng thêm trước mắt cái này ba cái người may mắn. Phía sau hoặc giả còn có con em có thể chạy đến, nhưng là muộn một bước, liền bỏ lỡ cái này sóng cơ duyên. Ước chừng qua một canh giờ, đang mê mẩn Lý Mục liền nghe đạo bên thai chuyển tới một quen thuộc thanh âm, tìm được, Thái Tổ Gia Gia. Tôn này cổ ma gọi Thiên Sát Ma Tôn, lai lịch cụ thể không rõ ràng lắm, ở 12.000 năm trước bị Mộ Dung Vô Địch dẫn người phong ấn. Trên tòa Long Thành người là phong ấn đời thứ 5 người trong chừng, sau đó Mộ Dung gia phát sinh biến cố, đời thứ 6 người trong chừng chạy trở về. Nhìn vẻ mặt hưng phấn hùng hài tử, Lý Mục liền muốn đem hắn kéo ra ngoài đánh một trận. Gấp làm gì, nhiều bạch chơi mấy cái ngọc giản không tốt sao? Phải biết nơi này không riêng gì phong ma đất, đồng thời cũng là Mộ Dung gia một chỗ bí địa, có Mộ Dung gia bộ phận truyền thừa. Liên tại quá khứ một canh giờ, Lý Mục liền ghi chép hai bộ kim đan công pháp, còn có nhược kiền bí thuật, làm không chừng còn có nguyên thần công pháp. Không chút khách khí nói, Định Viễn quận mấy đại thế gia cái này sóng là kiếm bộ rồi. Nếu không phải bên trong có ẩn nút ám ngữ, để cho tiền lời dùng nước, sợ rằng nhà mình lao tổ bây giờ sẽ phải trở mặt giết người diệt khẩu. Ước chừng qua hơn 3 canh giờ, trừ trực tiếp chạy đường ma môn ra, trốn ra được thế lực khắp nơi cũng tụ tập đến Định Viễn trại lính. Có thể nhanh như vậy chạy tới đảm bảo, trên căn bản đều là Tây Bắc địa khu thế lực. Cổ ma xuất thế Định Viễn quận cái đầu tiên xui xẻo, làm hàng xóm bọn họ cũng tương tự trốn không thoát. Chứ có thể bị cổ ma tập kích ngoài, trọng yếu nhất là đế quốc Đại Chu không tha cho bọn họ. Lúc này rời đi, cấu kết cổ ma cái mũ liền hái không hết. Chứ người trong ma môn nợ nhiều không ép ngoài thân, không ai gánh nổi cái tội danh này. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là ngăn cản cổ ma phá phong, chờ đợi đế quốc người tới xử lý. Nếu để cho cổ ma chạy ra, tham gia hoạt động lần này thế lực khắp nơi không có một có thể bỏ trốn đế quốc Đại Chu quả đấm thép. Sơ lược quan sát một phen sau, Lý Mục phát hiện trừ các đại thế lực thiên nhân võ giả cũng sống ngoài, cũng chỉ có số ít tiên thiên cao thủ tránh được một kiếp. Dưới so sánh, Định Viễn thế gia liên minh bên này tình huống hay là tốt nhất. Làm sớm nhất chạy đường tồn tại, không riêng tiên thiên võ giả cũng chạy ra, còn có mấy tên am hiểu tốc độ hậu thiên võ giả nhặt về một cái mạng. Các nhân vật lớn cũng ở bên trong thương nghị phong ma phương pháp, Lý Mục ba huynh đệ cũng nhàn rỗi. Trải qua một trường kiếp nạn, ba người giữa quan hệ thân cận rất nhiều. Trong lúc vô tình, Lý Mục đã nắm giữ ba người giữa quyền phát biểu. Nếu để cho hầu phủ phu nhân thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ tức chết đi được, thỏa thỏa chủ thứ điên đảo. Tức giận cũng vô dụng, lúc này không giống ngày xưa, kế tiếp Lý Mục đã không cần dựa dẫm nàng kiếm sống. Bằng vào lần này biểu hiện, vô luận là tiến vào triều đình hay là ở lại Định Viễn quận, đều có thể mò cái vị trí tốt. Ba huynh đệ thêm một con gấu trúc, một bình trà, mấy món thức ăn, liền vây lượn mê mội đầu triển khai đề tài. Ra mắt Luca, Thất Ca, Thập Tam đệ, các ngươi mới vừa nói ma đầu là. Nhìn nô gia Lý Phàm, ba người cũng dùng một loại ánh mắt khác thường quan sát hắn. Lý Phàm cũng rất bất đắc dĩ, nhà mình sư phụ bằng vào đại nho thân phận, tiến nhập nội viện thương nghị phong ma chuyện, độc lưu hắn lại một người ở bên ngoài. Trong quân người không biết quan hệ của bọn họ, trực tiếp đem bốn vị hầu phủ công tử an bài lại với nhau, nhìn ba người vừa nói vừa cười, Lý Phàm cũng không nhịn được lại gần. Dĩ nhiên, đây không phải là mấu chốt. Chân chính để cho hắn không kiềm nổi chính là một bên quần quận, quốc bảo sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Theo lý mà nói, quốc bảo nên đi theo hắn vị này người xuyên việt hôn. Bây giờ lại bị thổ dân ngoặt chạy, Lý Phàm là gương mặt tao ước, ghen ghét. Cảm thấy được Lý Phàm ánh mắt nóng bỏng, Lý Mục cố ý đe dọa, "Cửu ca, ngươi cẩn thận một chút." Quần quận có chút nghịch ngợm, thích nhất đập đầu người. Ra tay còn không biết nặng nhẹ, ở bí cảnh trong, nhưng là có vài chục người bị hắn đập nát đầu. Nghe Lý Mục vậy, Lý Phàm hù dọa phải liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh trên trán cũng xông ra. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, gấu mèo trừ quốc bảo danh tiếng ngoài, còn có một cái uy danh hiển hách gọi, thực thiết thú. Siêu phàm thế giới thực thiết thú, có thể là dễ trêu sao? Chẳng qua là trước mắt cái này tròn vành vành manh gấu, thật sự là khó có thể để cho người đem nó cùng manh thú liên hệ với nhau. Thập Tam đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Nó nhỏ như vậy, liền lợi hại như vậy. Không đợi Lý Mục trả lời, một bên Hùng Hải Tử liền giành nói trước, "Cửu đệ, đây chính là ngươi không có kiến thức. Cao gia yêu thú là có thể tự do biến đổi lớn nhỏ, quần quần hiện tại nhỏ như vậy, đó là bởi vì nó thích." Một bên manh gấu khinh thường lật qua gấu mắt, phảng phất đang nói, "Ngu ngốc gấu mới thích như vậy. Nếu không phải vì bỏ trốn làm thú cưới số mạng, ngốc gấu mới có thể như vậy." Đáng tiếc lấy nó tướng mạo, vô luận làm gì động tác, rơi vào trong mắt mọi người đều là một chữ, manh. Nhìn một cái lung túng nhân vật chính, Lý Mục mở miệng giải vây nói, "Cửu ca mới vừa rồi hỏi ma đầu, chẳng lẽ các ngươi văn đạo tu sĩ có phong ma phương pháp? Có lẽ là vì che giấu trước lung túng, lại có lẽ là để chứng minh mình không phải là phế vật." Lý Phàm lúc này gật đầu một cái, "Chúng ta có thể mặc bảo làm cơ sở, điều động thiên địa văn khí gia trì, dẫn động thiên địa hạo nhiên chính khí giết ma." Lý Mục gật đầu một cái, mô típ này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, cuối cùng chính là hướng nhân đạo mượn lực. Cổ ma loại này dị loại sinh vật, bị bài xích ở nhân đạo ra, mượn nhân đạo chi lực chu diệt ma đầu không thể tốt hơn nữa. Chẳng qua là xem đầu này của ma, tu vi tối thiểu cũng là kim đan khởi bộ, có nguyên thần tu vi cũng không kỳ quái. cái này nếu là mượn lực giết ma, lui về phía sau lấy cái gì đi còn? Từ đạo hữu bất tử bần đạo, đã có nhân vật chính nguyện ý gánh tội, Lý Mục không ngại đẩy lên một thanh. Đúng là một biện pháp tốt, không biết cửu ca cần chuẩn bị chút gì, bọn ta thật là tệ người đi chuẩn bị. Lấy được đáp án này, Lý Phàm giật mình. Hắn chỉ nói là nói mà thôi, cứ việc đối Hạo Nhiên chính khí có tự tin, nhưng là mình tu vi có hạn, ai biết có thể hay không chu diệt một con cổ ma. Nhìn một cái bên cạnh hai vị huynh trưởng, không ngờ cũng là một bộ tán dương nét mặt, Lý Phàm liền khóc không ra nước mắt. Mô típ rõ ràng không đúng a. Bọn họ không phải nên nghi ngờ phản đối, bản thân lại chứng minh Hạo Nhiên chính khí lợi hại. Cuối cùng các loại phương pháp dùng hết, đem cổ ma đánh toi thoát thở, bản thân lại ra sân tiến hành bổ đạo sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Phàm trung quy là lý trí chiến thắng mặt mũi, thập tam đệ, giết ma chuyện quan hệ trọng đại, hay là trước chờ các trưởng bối thảo luận ra kết quả đi. Lý Mục khẽ mỉm cười nói, cửu ca không cần lo lắng, lần này xuất thế cổ ma không phải tầm thường, các trưởng bối cũng là nhức đầu và phần. Bây giờ không cần biết phương pháp gì, chỉ cần là trên lý thuyết có thể được, đều có thể lấy ra thử một lần. Hạo Nhiên chính khí là ma khí khắc tinh, nếu là có thể dẫn tới thiên địa Hạo Nhiên chi khí, coi như không thể lập tức chu diệt ma đầu, cũng có thể suy yếu ma uy. Cần chuẩn bị cái gì, ngươi đều có thể phân phó. Các trưởng bối bên kia, từ ba huynh đệ chúng ta phụ trách giải quyết. Cửu đệ không cần băn khoăn, cứ việc thi triển chính là, còn có chúng ta huynh đệ đâu. Mặc dù không biết nhà mình thập tam đệ tại sao muốn bắt làm Lý Phàm, nhưng là phối hợp quen hùng hải tử, hay là trước tiên lựa chọn hưởng ứng. Đối Lý Phàm giết ma phương pháp, hắn vạn phần không thèm. Lấy Mặc Bảo làm cơ sở, dẫn động thiên địa Hạo Nhiên chính khí, đó là ước hiếp hắn không học thức. Trừ phi có văn đạo thánh nhân xuất thế, hoặc là một đám đại nho điều động vận nước lực, Lý Tung không cho là văn đạo nhất mạch còn có những thứ khác giết ma thủ đoạn. Bị dồn đến góc tường, Lý Phàm không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt nói, chỉ cần một ít giấy và bút mực là tốt rồi, tốt nhất là tìm thêm chút văn đạo tu sĩ phối hợp. Thấy đạt được mục đích, Lý Mục lúc này tỏ thái độ nói, chuyện này dễ thôi, giấy và bút mực trong quân phải có một ít, không đủ lại để cho người đưa chút nhi tới chính là. Văn đạo tu sĩ cũng dễ làm, chúng ta cái này phái người chuyển phụ thân khẩu lệnh, để cho văn quân thư viện toàn bộ qua tới cho người giúp một tay. Giả chuyên khẩu lệnh, còn như vậy đại đại liệt liệt nói ra, trong nháy mắt lệnh Lý Phàm đối ba người coi trọng biến thành không thèm. Chỉ bất quá Lý Phàm không có chú ý tới, ba người nhìn hắn thời điểm, cũng tương tự toát ra một tia không thèm. Nếu là cần muốn vận dụng khác chân quý tài nguyên, ba huynh đệ còn không dám thiện tự làm chủ, vẹn vẹn chỉ là một ít giấy và bút mực, căn bản liền không tính là gì. Giả chuyên khẩu lệnh, điều động văn quân thư viện đám kia thư sinh, đối ba người mà nói càng không thể tính chuyện. Loại chuyện như vậy, đều là an bài bản thân thân tín đi làm, căn bản liền thoạt không tới Định Viễn Hầu trước mặt. Có thể phát huy tác dụng, công lao là đại gia. Nếu là làm vô dụng công, đó cũng là tinh thần có thể tăng. Vô lương một chút, còn có thể đem trách nhiệm đẩy tới Lý Phàm trên người. Linh đầu nhập, thấp nguy hiểm, cao tiền lời mua bán, tại sao phải cự tuyệt? Hào môn tử đệ, ở các trưởng bối nghe thấy con mắt nhuộm phía dưới, trời sinh chỉ biết gần như hư thiệt. Nếu là ở trong hầu phủ chờ lâu tới mấy năm, Lý Phàm một cái là có thể nhìn ra. Đáng tiếc hắn xuyên việt thời gian quá ngắn, sau khi xuyên việt lại khắp nơi chạy, căn bản cũng không có thực sự hiểu rõ hào môn quy tắc trò chơi. 12. Chương 30, Thọ Khôn Ba Hang. Nhìn tiện nghi cửu ca đổ mồ hôi như mưa viết chính khí ca, Lý Mục chính là một trận mừng thầm. Lại dám vương vấn bản thân vật cưới, nên bị này báo ứng. Phong ma kế hoạch cũng khởi động. Cụ thể hiệu quả thế nào, một giờ nửa khắc nhi không nhìn ra, có điều mọi người tham dự tích cực tính vẫn là vô cùng cao. Gần như tiến vào bí cảnh đại thế lực, cũng lấy ra một bộ nhìn như có thể được phong ấn phương án, bây giờ sẽ chờ thực hành kiểm nghiệm. Lại là bỏ tiền, lại là xuất lực. Điển hình không ăn được thịt dê, lại chọc phải một thân tao. Quy tắc trò chơi chính là như vậy. Nếu là không có phong ấn lại của ma, bây giờ tích cực biểu hiện, chính là tương lai tính nợ cũ lúc, để lại cho nhà mình một con đường sống. Nhìn các loại thiên hình vạn trạng phong du bí thức, Lý Mục chỉ có thể cảm thán, bản thân kiến thức quá ít. Chủ xoáy trong doanh trướng, nhìn Lý Mục ba huynh đệ lấy ra ngàn năm chú quả, kiến thức rộng Định Viễn Hầu Lý Thuần, cũng không nhịn được toát ra nóng bỏng chi sắc. Rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn, loại biểu tình này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, rất nhanh liền thu liễm. Nhìn ba con trai một cái, Lý Thuần thở dài nói, ba người các ngươi ngược lại tốt cơ duyên. Cái này quả ngàn năm chú quả, ta hãy thu. Tưởng thưởng cái gì, tạm thời trước nhớ, chờ hết bận trận này lại nói. Lần này cổ ma xuất thế, có thể ngăn trở hay không ai cũng không nói chắc được. Vì lý do an toàn, ba người các ngươi lập tức lên đường, tiến về kinh thành tạm lánh. Dựa theo đế quốc đại chu quý củ, làm một kẻ đất phong quý tộc giữ đất có trách, Lý Thuần chỉ có thể cùng Định Viễn quận cùng chết sống. Cổ ma chi kiếp căn bản liền không tránh khỏi, cũng không thể trốn tránh. Ném thành mất đất ở đại chu là trọng tội, chỉ có dùng máu tươi tới rửa sạch. Không nghĩ gánh vác tiếng xấu, rơi vào diệt môn kết quả, chỉ có máu vẩy chiến trường. Mình không thể đi, nhưng là làm một kẻ phụ thân, gia tộc người cầm lái, Lý Thuần hay là bản năng an bài hậu thủ. Dưới mắt ba huynh đệ đã trở thành thế hệ trẻ trong trụ cột, không dám hứa chắc có thể đột phá kim đan tông sư, nhưng là thành tiểu thiên nhân võ giả hay là sát suất lớn. Muốn kéo dài gia tộc truyền thừa, ba người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn nhà mình phụ thân một cái, Lý Mục tỉnh táo nói, phụ thân, chuyện còn chưa tới một bước kia à? Cổ ma bị phong ấn trên vạn năm, tu vi nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Bây giờ mới vừa phá phong, khôi phục tu vi còn cần thời gian nhất định. Có thể có nhiều người như vậy từ bí cảnh trong trốn ra được, chính là chứng minh tốt nhất. Bây giờ cổ ma hơn phân nửa chỉ còn dư lại tu vi kim đan. Tây Bắc các đại thế lực đồng loạt ra tay, muốn tiêu diệt một kẻ kim đan ma đầu cũng không phải là không có thể. Húng chi giờ phút này nó chưa đột phá bí cảnh, bọn ta chỉ cần bố trí cấm chế trì hoãn thời gian. Thế lực khác có bao nhiêu lá bài tẩy Lý Mục không rõ ràng lắm, ngược lại hầu phủ nếu là liều mạng, tuyệt đối có đối phó kim đan thủ đoạn của tu sĩ. Định Viễn quân thì có chém giết tu sĩ kim đan chiến tích, hơn nữa còn không chỉ là một vị. Nhìn tự tin như tử, Định Viễn Hầu Lý Thuần lắc đầu một cái, ngươi không hiểu, cổ ma không phải bình thường ma đầu có thể so sánh. Nếu là dễ đối phó, sớm tại vạn năm trước liền bị người cho giết chết, cần gì phải phong ấn đến bây giờ đâu. Không giống với hậu thiên tu luyện ra được ma đầu, cổ ma phần lớn đều là ứng thiên địa sát khí, hóa niệm sinh ra, rất khó bị giết hết sạch sẽ. Nhiều lần cổ ma xuất thế, cũng sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Nếu như là lúc khác, hoặc giả chúng ta vẫn có thể tránh thoát đi. Nhưng đế quốc Đại Chu lập quốc hơn 9000 năm, khoảng cách vạn năm đại kiếp kỳ hạn đã không xa vậy. Lần này cổ ma xuất thế, rất có thể là loạn thế khởi đầu. Làm mở cấp nhân vật chính, tất nhiên người mang đại khí vận trong người, há có thể là dễ đối phó. Định Viễn Hầu phủ hơn 3000 năm truyền thừa, tuyệt đối không thể gãy trong tay ta. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta trước hết sau khi chuẩn bị xong đường. Kinh thành không thể so với Định Viễn, chúng ta Hầu phủ cũng chỉ có thể tính hạng hai thế lực. Trôi qua về sau, ba người các ngươi nhất định phải cẩn thận dè dặt, phàm nhiều việc nghe huynh trưởng an bài. Nếu như có cơ hội, liền nhân cơ hội tìm kiếm phóng ra ngoài, làm hết sức tránh trong triều quyền lực đấu tranh. Lúc này không giống ngày xưa, từ xưa đến nay cũng không nghe thấy có vạn năm chi vương triều. Điều này có ý vị gì, các ngươi nên hiểu. Phi đến sống còn thời khắc, kỵ nhất sử dụng vận nước lực. Làm giữ quốc đồng hưu vân quý, cũng không coi trọng đế quốc Đại Chu tương lai, điều này có ý vị gì lại không thể rõ ràng hơn. Nếu như chẳng qua là nhà mình phụ thân cá nhân cái nhìn còn tốt, muốn là cả vân quý tập đoàn đều có ý tưởng này, như vậy đế quốc Đại Chu 100% muốn lành lạnh. Kiên định nhất người ủng hộ, cũng không coi trọng cái này nát đến trong xương đế quốc, chẳng lẽ còn dám hy vọng xa vời quan văn tập đoàn bán mạng hay sao? Trong ngay mắt, Lý Mục phát hiện hầu tức vị không thơm. Nếu là đế quốc Đại Chu tiêu diệt, khí vận dính lưu dưới vân quý tập đoàn nhất định là 10 không còn một. Từ cổ chí kim, nhiều lần đổi chiều thay họ, có thể toàn thân trở lui vân quý hầu như không tồn tại. Dưới so sánh, bình thường quan viên còn có lần nữa đặt tiền của cơ hội. Lòng người cũng là thịt dài. Hào môn mặc dù thân tình đạm bạc, nhưng là ở loại nguy cơ này thời khắc an bài ba người rời đi, trừ mong muốn bảo đảm cả gia tộc truyền thừa ngoài, cũng tương tự không thiếu tình phụ tử. Do dự liên tục sau, Lý Mục mở miệng nói ra, "Phụ thân, kỳ thực có thể suy tính một chút văn đạo nhất mạch thủ đoạn. Ngày đó, chúng ta ở núi tuyết lúc, có người cầm làm ra một bộ văn đạo cao nhân mà bảo, thi triển ra khắc chế ma khí hạo nhiên chính khí. Từ ngày đó uy lực đến xem, uy lực của nó đủ để áp chế thiên nhân ma tu. Nếu là triệu tập một bang văn đạo tu sĩ hợp lực, không chừng có thể suy yếu cổ ma mấy phần tu vi. Cửu ca, là văn đạo hiếm có thiên tài. Vừa đúng hắn bây giờ cũng trong quân đội, phụ thân không ngại gọi đến hỏi một chút." Nghe Lý Mục giải thích, Định Viễn Hầu khẽ mỉm cười nói, "Cho nên, ba người các ngươi liền giả truyền ta triệu lệnh, đem văn quân thư viện người toàn bộ triệu tập tới." Không có tức giận, phản mà biểu lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Hào môn tử đệ không riêng phải nghe lời, càng quan trọng hơn là thời khắc nguy cơ dám đảm đương. Mặc dù không xác định văn đạo nhất mạch phong ma phương pháp có hay không có hiệu quả, nhưng là đến loại thời điểm này, chỉ cần là có cơ hội đều nhất định muốn nếm thử. Ngược lại là cầm văn quân thư viện đám kia thư sinh tính mạng làm tiền đặt cuộc, cho dù văn đạo phong ấn phương pháp thất bại, hầu phủ cũng sẽ không gia tăng bất kỳ tổn thất. Đẩy ra tiện nghi cửu ca, ba người tiến về kinh thành tránh họa kế hoạch vẫn không có thay đổi. Hiển nhiên, Định Viễn Hầu căn bản liền không coi trọng cái gọi là văn đạo phong ấn phương pháp. Nguyện ý tiến hành nếm thử, vậy là không có nhiều hơn lựa chọn. Ngược lại hạo nhiên chính khí có thể khắc chế ma khí là thật, có thể tức giảm một phần là một phần. Cưới thất ngựa cao lớn, Lưu Luyến nhìn một cái quen thuộc Định Viễn phong quang, ba huynh đệ mang theo hơn 100 tên trẻ tuổi con em gia tộc, hạo hạo đãng đãng lên đường tiến về kinh thành. Trong mơ hồ, Lý Mục còn cảm thấy thiên nhân võ giả khí tức, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là gia tộc trưởng lão trong bóng tối hộ tống. Thọ Khôn Ba Hang, một cổ xưa đại gia tộc, hậu thủ tự nhiên không thể nào chỉ có những thứ này. Dựa theo kế hoạch, hiện lại xuất phát hơn 100 người, cuối cùng tiến vào kinh thành chẳng qua là Lý Mục ba huynh đệ. Về phần những người khác tất sẽ ở nửa đường bên trên bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, từ nay biến mất trong biển người mênh mông. Những thứ này đều là trên mặt nổi, trong tối cũng không thiếu tộc nhân, sẽ ở trong những ngày kế tiếp không ngừng qua đời. Đều là bị tàn khốc thế giới cho giáo dục đi ra. Mong muốn thoát khỏi thế lực khắp nơi tầm mắt, chỉ có người chết. Chứ hệ chính nòng cốt tộc nhân bị bên ngoài chú ý, khó có thể nổ chết thoát thân ngoài, bình thường tộc nhân mong muốn ẩn núp lánh đời hay là rất đơn giản. Làm vì hào môn con em, phi phàm vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ chọn buông tha cho thân phận ẩn cư lánh đời. Bởi vì một khi buông tha cho, liền lại cũng không về được. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Ở đế quốc Đại Chu đó là có. Mong muốn ở tài nguyên lũng đoạn đế quốc Đại Chu Đông Sơn tái khởi, một xuất thân hiển hách là ắt không thể thiếu. Phải biết gần đây mấy ngàn năm, cũng không nghe thấy có tay trắng dựng nghiệp tiến vào trung tâm quyền lực. Người bình thường dù là có nghịch thiên cơ duyên, một đường trở thành kim đan, nguyên thần, ngạo khí đế quốc Đại Chu còn có thể làm như không thấy. Xác thực nói cũng không phải làm như không thấy, chủ yếu là gần đây mấy ngàn năm, căn bản liền không có dễ có chỗ dậy án lệ thành công. Phần lớn dễ có ở chỗ dậy quá trình trong, liền đứng ở hào môn thế gia phía đối lập, thật sớm bên trên lệnh truy nã. Cuối cùng không là ma môn đệ tử, vậy cũng nhất định phải là người trong ma môn. Ma đạo tông môn sở dĩ diệt chi không dứt, đây cũng là một lớn trọng yếu nguyên nhân. So sánh toàn bộ đế quốc Đại Chu mà nói, tình cơ quật khởi cá biệt dễ cỏ, như thế nào đi nữa thiên tài cũng là phí công. Thiên hạ hơn phân nửa cao thủ đều ở đây đế quốc Đại Chu, 7-8 phần 10 cao thủ cũng cùng đế quốc Đại Chu kéo bên trên quan hệ, hơn nữa kêu biến thái vận nước, đây mới là đế quốc Đại Chu thủy trung sừng sững không ngã nguyên nhân. Cuộn cuộn, đừng làm rộn. Không biết chuyện gì xảy ra, ra bí cảnh sau, nhà mình vật cưới thật hưng phấn kỳ cục. Chưa ngủ nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại một khắc cũng nhàn không xuống. Thân là vật cưới, không có một tia vật cưới giác ngộ, chứ biết bán manh ra, cũng chỉ còn lại có ăn uống ngon ngoàm. Không chỉ có thể ăn, hơn nữa còn đặc biệt cái ăn. Thịt, nhất định phải là yêu thú thịt, mang, nhất định phải là linh trúc mới có thể đủ hợp miệng, ngay cả uống nước, kia đều nhất định muốn là nước linh tuyển, hoặc là yêu thú sữa. Mỗi ngày tiêu xài, so Lý Mục chi tiêu còn lớn hơn gấp 10 lần. Làm Lý Mục đều có chút hoài nghi, rốt cuộc ai mới là chủ nhân. Thật may là quần quận bây giờ cũng là một con có biên chế gấu mèo, hầu phủ còn đặc biệt cho nó phát ra một phần phong phú nguyện lệ, bằng không Lý Mục căn bản liền không nuôi nổi nó. Chẳng qua là quần quận nghịch ngậm sức lực, thật làm người đau đầu. Ngay tại vừa rồi nó tháo xuống một nữ tử cái khăn che mặt, giờ phút này hơn 10 tên cưỡi ngựa cầm kiếm nữ tử, đang mặt tức giận nhìn chằm chằm Lý Mục. Nhìn điệu bộ kia, nếu như không thể cấp một hài lòng cách nói, hôm nay sợ là không thoát thân được. Chư vị cô nương thật sự là xin lỗi. Tại hạ sùng vật quá mức nghịch ngậm, đã quấy rầy vài vị cô nương. Không đợi Lý Mục nói hết lời, chỉ thấy vứt bỏ cái khăn che mặt áo xanh nữ tử thẹn quá thành giận nói, "Đang đồ tử, nhìn đánh." Bị người hiểu lầm, Lý Mục cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt tiếp nối. Liên tiếp tránh né mười mấy chiêu, thấy đối phương được thế không tha người, Lý Mục cũng tới hỏa khí. Thuận thế bắt lại bảo kiếm lôi kéo, tác dụng của quán tính phía dưới, áo xanh nữ tử trực tiếp từ trên ngựa bay ra, thật vừa đúng lúc đụng một đầy cõi lòng. 12. Chương 31, kinh thành. "Cô nương, ngươi phải tin tưởng đây thật là hiểu lầm." Lý Mục làm hết sức dùng chân thành ngữ khí nói. Mặc dù hắn bản thân cũng không tin có trùng hợp như vậy chuyện, nhưng nên có giải thích vẫn là phải có. Áo xanh nữ tử nổi giận nói, buông tay, đăng đồ tử. Ý thức được mới vừa rồi tư thế quá mức ấm áp vị, Lý Mục vội vàng buông tay. Ngay sau đó liền nên đón mười mấy tên cầm kiếm nữ tử liên thủ vây công, hiển nhiên đăng đồ tử danh tiếng cái này sóng là ngồi vững. Đi theo đám người, An Ý kéo về phía sau mở một khoảng cách, Vô Lương nhìn Lý Mục chuyện tiếu lâm, không chút nào bên trên đến giúp đỡ ý tứ. Âm âm loảng xoảng một trận đánh, giành được thắng lợi Lý Mục, không chút nào không cao hứng nổi. Nhìn trước mắt đám này đặc thù tù binh, trong lúc nhất thời Lý Mục cảm thấy nhức đầu. Nữ nhân là phiền não đại danh tử, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Đừng xem Lý Mục thắng được nhẹ nhõm, liền cho rằng những người này chính là nũng nịu yếu cô gái. Trên thực tế, những người này võ công ở những người bạn cùng lứa tuổi một chút cũng không kém. Từ quần áo trang điểm bên trên cũng có thể thấy được tới, những người này nên là một cái giang hồ môn phái đệ tử. Ý vị này đánh một đám, phía sau có thể còn sẽ có lớn hơn một đám. Coi như là trẻ con đánh nhau, đại nhân không trực tiếp xem vào, chỉ riêng họ hộ hoa sứ giả đều là một cái phiền phức. Hiểu huyệt đạo của bọn họ, Lý Mục chỉ ôm bình sữa quần quận, mà không đổi sắc nói, bây giờ các ngươi nên tin tưởng, chuyện không liên quan đến ta à. Cũng nói với các ngươi, đây là một cái hiểu lầm. Nói chuyện đàng hoàng không được sao, cần gì phải đánh đánh giết giết đâu. Ta nếu thật là đăng đồ tử, há có thể bỏ qua cho các ngươi những thứ này mỹ nhân. Hành tẩu giang hồ, phát sinh chút hiểu lầm không thể tránh được. Không đem chuyện làm rõ ràng liền ra tay, đó là gặp nhiều thua thiệt. Thật may là các ngươi gặp được ta. Muốn là đụng phải một tính khí không tốt, các ngươi đám này nũng nịu cô nương, vậy coi như thảm. Người trong giang hồ thực lực vi tôn, thua chính là thua. Bất quá nguyện đánh phục thua trước giờ đều không phải là nữ tử phẩm chất, cứ việc thua chiến đấu, áo xanh nữ tử vẫn là không nhịn được châm chọc nói, nói như vậy, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi cái này đăng đồ tử khinh bạc. Trung quy vẫn là ra mặt mỏng, lời đến mép lại nuốt trở vào. Chẳng qua là từ kia ăn người ánh mắt có thể thấy được, trong lòng oán khí hay là không có biến mất. Thấy trước mắt một màn này, Lý Mục trong nháy mắt tiến tâm. Nguyên lai là mới ra giang hồ chim non, gạt gẫm những người này là hắn chuyên nghiệp. Nói cảm ơn cũng không cần. Các ngươi hút lấy một cái dạy dỗ, lui về phía sau cùng người ra tay trước, tốt nhất trước xác định một cái có hay không thể đánh thắng. Dù sao, không phải ai cũng giống ta dạng này thương hương tiếc ngọc. Nhất là các ngươi dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, vậy thì càng phải cẩn thận. Ngay cả ta như vậy tọa hoài bất loạn người cũng hơi kém động tâm, đổi những người khác còn không thuận thế đưa ngươi nhóm đoạt lại đi làm tiếp. Hừ, có lẽ là bởi vì bị Lý Mục đe dọa cho dọa, lại có lẽ là bởi vì hài lòng Lý Mục thay đổi hoa dạng tán dương, cầm đầu áo xanh nữ tử quát lạnh một tiếng sau, lần nữa phóng người lên ngựa. Trước khi đi chi tức, còn hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mục một cái. Phảng phất lại nói, chờ xem, chuyện này không xong. Thập tam đệ, có phúc lớn a. Lúc này mới ra cửa không bao lâu, liền tình cờ nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi làm sao lại nhẫn tâm thả các nàng rời đi đâu? Ngược lại cũng dáng dấp không tệ, dứt khoát cùng nhau nhận lấy thôi. Thừa dịp bây giờ các nàng còn chưa đi xa, lúc này đuổi theo còn kịp. Nghe được Hùng Hải Tử trêu chọc, Lý Mục không chút khách khí trở về đối nói, ta đây là phát dương quân tử phong phạm, bất hòa một bang tiểu nữ kiến thức. Ngược lại thất ca, ngươi cũng nên cẩn thận. Vạn nhất ngày nào đó lần nữa gặp phải ngươi hương quân cô nương, nhưng nhất định phải gánh được, không phải liền sơ đọc tay của tình nhân cũng không có đụng phải liền ném đi mạng nhỏ, chẳng phải là bi kịch. Lẫn nhau nói móc, cũng là hai người sinh hoạt hàng ngày trong một bộ phận. Cái này cùng nhau đi tới, bọn họ liền không có thiếu lẫn nhau bóc này ngắn. Vừa mới bắt đầu làm là huynh trưởng Lý Lương còn khuyên nhủ, thấy không có hiệu quả gì, sau đó định nên cái gì cũng mặc kệ. Trước mắt khúc nhạc đệm ngắn, mặc dù có chút cầu huyết, nhưng cuối cùng vẫn viên mãn giải quyết. Mặc dù không biết đối phương lai lịch, nhưng là không có chảy máu, không có thương tổn người, vậy thì không phải là vấn đề. Một thanh liễu lấy gây họa cuồn cuộn, đoạt lấy no trong ngực bình sữa, Lý Mục hung hăng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền cai sữa một tháng. Nếu là lại gây chuyện thị phi, vậy ta liền ăn gấu nướng trưởng. Vừa đúng mấy ngày nay, ngươi phiêu cũng nuôi phải sắp xỉ. Phảng phất là bị kinh sợ, nguyên bản lười dê cuồn cuộn, lập tức đứng thẳng lên, phảng phất là muốn chứng minh bản thân còn nhỏ, trên người không có bao nhiêu thịt. Đáng tiếc kia thân tròn vỏ thịt, như thế nào đi nữa không che giấu được đi xuống. Không cần biết từ phương hướng nào nhìn, nó cũng mập giống một cầu. Vượt qua núi lớn, xuyên qua bình nguyên, vượt qua sông lớn. Cái này cùng nhau đi tới, Lý Mục coi như là lãnh giáo đến đế quốc đại chu diện tích lãnh thổ băng ác. Mặc dù đã rất cố gắng lên đường, hay là tốn hao thời gian hơn một năm, mới từ Định Viễn quận chạy đến kinh sư. Đồng hành hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại Lý Mục ba huynh đệ cùng mấy tên thị vệ, còn dư lại cũng phân tán đến toàn bộ đế quốc đại chu. Nhìn nguy nga thành tường, cửa thành to lớn, Lý Mục suýt nữa hoài nghi hai mắt của mình. Mười mấy cao 20 trượng thành tường, thật không biết là làm sao làm đi ra. Bất quá suy nghĩ một chút phương thế giới này võ giả hùng mạnh, bình thường thành tường còn thật không có bao nhiêu tác dụng. Duy có trước mắt cự vô phách, ở trận pháp lực ra chỉ hạ mới có thể khiếp sợ đạo trích. Nhìn ở trong thành miệng chờ đợi huynh trưởng, ba người cùng nhau dưới lập tức đi về phía trước một chắp tay lễ, nói: "Gặp qua đại ca." "Ba vị hiền đệ, đường xa mà tới dọc theo đường đi khổ cực, trước theo vi huynh về nhà nghỉ ngơi một chút đi." Đáp lễ lại sau này, Lý Đống lớn tiếng nói: "Nếu như không phải Lý Mục ở trong ánh mắt của hắn thấy được một tia kiên kỵ vẻ mặt, còn tưởng rằng trước mắt vị này huynh trưởng liền thật không cần thiết. Sự thật chứng minh, cái này là không thể nào. Bị ba cái đệ đệ đồng thời vượt qua, làm thế tử Lý Đống chịu đựng bao lớn áp lực, có thể tưởng tượng được. Có thể che giấu tốt nội tâm của mình, tiếp tục làm ra huynh hữu đệ cùng bộ dáng, vậy cũng là có thành phủ biểu hiện. Xem ra, quan trường thật dễ dàng rèn luyện người. Trước sau cộng lại cũng liền công sức 2-3 năm, Lý Đống liền biến thành tay bậm già. Vừa đi, còn vừa không quên cho hai mắt đen tui ba người giới thiệu trong kinh tình huống căn bản. Có lẽ là do bởi đối hai vách mạch rừng do dự, lần này giới thiệu giới hạn với một ít phong thổ, trong chiều chuyện đó là một câu cũng không có nói. Tìm một thích hợp thời cơ, Lý Mục không nhịn được dò hỏi: "Đại ca, chúng ta rời nhà hơn một năm, chưa từng cùng trong nhà bắt được liên lạc, nhưng có lao ra bên kia tin tức chuyển tới. Không giống với bọn họ những thứ này cần nghi trượng đơn giản, làm hết sức hạ thấp tồn tại cảm gia tộc truyền thừa hạt giống, đứng ở bề ngoài Lý Đống cùng trong nhà liên hệ, trước giờ cũng không có gián đoạn." Dừng lại một chút, Lý Đống vẻ mặt hơi lộ ra ảm đạm nói: "Các đại thế lực gia cố phong ấn, gần như không có phát huy tác dụng. Cuối cùng hay là cựu đệ ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, liên hiệp nhiều văn đạo tu sĩ lấy văn đạo hạo nhiên chính khí, tạm thời trấn áp lại ma đầu, kéo tới trấn ma quân viện binh đến. Nghe nói trận chiến ấy dị thường thảm thiết, hầu phủ còn đặc biệt cho bọn họ mời công. Nghe nói vì trì hoãn thời gian, văn quân thư viện nhiều học sinh mười không còn một, thậm chí còn chết một vị đại nho. Đáng tiếc trung quy không có thể ngăn trở ma đầu xuất thế, kế tiếp đại chiến, Định Viễn quận bị đánh không có một nửa. Bất quá cũng may thành Định Viễn là giữ được, cuối cùng không làm thế cuộc mất khống chế. Triều đình tuyên bố đã tiêu diệt ma đầu, chẳng qua là phụ thân đưa tin nói cho chúng ta biết, ma đầu kia cũng không có chân chính chết đi, để cho chúng ta những năm gần đây nhất không phải đi về. Vẹn vẹn chỉ là năm ba câu, Lý Mục cũng có thể suy đoán trong ngày đó đại chiến thảm thiết. Thật may là đẩy ra nhân vật chính, bản thân kịp thời rút người ra trở lui, bằng không làm không chừng nhận hộp cơm chính là mình. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cho dù là biên cương đất Định Viễn quận, đó cũng là đông đúc chật chội. Đại khái tính toán, Định Viễn quận thực tế đinh miệng số lượng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 triệu. Một đợt làm không có nửa Định Viễn quận, vậy thì ý vị ít nhất mấy triệu người vì vậy bỏ mạng. Không có có vài chục năm công phu nghỉ ngơi lấy sức, kinh tế địa phương cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. 12. Chương 32, cửa kinh không dễ. Nghỉ ngơi nửa tháng, đại khái quen thuộc một cái trong kinh tình huống. Dựa theo trong phủ an bài, ba huynh đệ cùng nhau gia nhập Đại Chu Cấm Quân. Thưởng thức trong tay quan ấn, Lý Mục âm thầm lắc đầu một cái. Đại Chu Cấm Quân nghe ra rất như bức dáng vẻ, trên thực tế chính là làm giữ gìn kinh sư trị an công tác. Một chi hơn ngàn năm không có trải qua ngọn lửa chiến tranh quân đội, đi về phía đọa lạc là không thể tránh khỏi. Bên trong tràn đầy đếm không hết hảo môn tử đệ, có thể nói là hân quý tử đệ mạ vàng chọn đầu đất. Đưa đến đây hết thảy phát sinh, hay là một thiên tài ý tưởng. Kinh thành hân quý thế gia hảo môn tụ tập, hoàn khố tử đệ không thể tránh khỏi nhiều như vậy chút chút, bình thường quan viên căn bản cũng không dám quản. Vì cải thiện trong kinh trị an, một vị thiên tài liền nói lên lấy độc công độc kế sách, cho đòi thiên hạ hân quý tử đệ nhập cấm quân, dùng nhị đại đối phó nhị đại. Vừa mới bắt đầu hiệu quả xác thực là rất không tệ, một đám hoàn khố tử đệ bị đánh không dám ra ngoài, trong lúc nhất thời trong kinh trị an rất là cải thiện. Nhưng là theo thời gian trôi đi, đám này bị đòn hoàn khố tử đệ cũng tiến vào cấm quân, thế cuộc liền bắt đầu chuyển tiếp đột ngột, Đại Chu cấm quân một lần trở thành hoàn khố tử đệ trại tập trung. Đương kim thượng vị về sau, lần nữa cải cách cấm quân. Ở nguyên bản chiêu ghi chép cơ sở bên trên, thiết kế thêm tu vi điều kiện hạn chế. Bách hộ, hậu thiên tầng 9 khởi bộ chính bát phẩm. Thiên hộ, thiên thiên khởi bộ chính thất phẩm. Giáo úy, thiên thiên tầng 7 khởi bộ chính lục phẩm. Đô thống, thiên thiên tầng 9 khởi bộ chính ngũ phẩm. Tỳ tướng, thiên nhân khởi bộ chính tứ phẩm. Ngưỡng cửa nhắc tới cao, nguyên bản đông đúc chật chội Đại Chu cấm quân, lập tức trở nên môn đình la tước. Sự thật chứng minh, cái này không có bao nhiêu chứng dụng. Cũng không lâu lắm cấm quân lần nữa trở thành hân quý tử đệ trại tập trung, phân biệt giới hạn với chỉ huy trung bình nhập ngũ tuổi tác đề cao. 3-40 tuổi tu luyện không tới hậu thiên tầng 9, chẳng lẽ 5-60 tuổi còn tu luyện không tới sao? Chỉ huy tuổi tác hơi lớn cũng không phải là không có chỗ tốt, mọi người đều là thành thục chứng trạng hình, cấm quân quân kỷ mức độ lớn chuyển biến tốt. Sức chiến đấu thế nào không biết, ngược lại không còn là gieo họa. Bằng vào tiên tiên tu vi, cộng thêm trong phủ vận hành, Lý Mục ba huynh đệ đồng thời trở thành cấm quân tiên hộ. Nhìn huynh trưởng mặt nhức nối nét mặt, Lý Mục cũng biết cái này sóng trong phủ là bỏ hết cả tiền vốn. Kinh quan vị trí có hạn, cạnh tranh vốn là kịch liệt, thực thiếu càng là khó được. Duy nhất một lần vận hành ba tên tiên hộ, đối hầu phủ mà nói cũng là áp lực, đoán chừng không ít tiêu hao ân tình. Nếu không phải cổ ma họa, sợ rằng trong phủ cũng sẽ không dốc hết vốn liếng. Kinh thành hầu phủ, ở Lý Đống dẫn hạ huynh đệ bốn người tiến vào trong mật thất, hiển nhiên hôm nay nội dung nói chuyện không phải tầm thường. Thận trọng khép lại căn phòng bí mật cổng, mở ra căn phòng bí mật ngăn cách cấm chế, Lý Đống mới chậm rãi nói, các ngươi đã đến binh bộ báo hành lang, lập tức liền muốn đi vào trong cấm quân, có hạn chuyện nhất định phải cho các ngươi nói rõ ràng. Từ nay bên trên kế vị, liền duyệt ý cải cách tiến thủ, muốn quét sạch Đại Chu tệ nạn kéo dài lâu ngày. Cái này vốn nên là một chuyện tốt, nhưng đế quốc Đại Chu tích lũy được vấn đề, thật sự là quá nhiều, quá lớn. Bệ hạ cải cách, trở thành trong triều các phái tranh quyền đoạt lợi công cụ, rất nhiều rõ ràng là chuyện tốt cải cách, cuối cùng cũng biến thành chuyện xấu. Gần đây trong kinh lại bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, mới vừa yên lặng không mấy năm quan văn tập đoàn, lại bắt đầu không chịu cô đơn, đoán chừng không được bao lâu chỉ biết phát khởi phản công. Huân quý nội bộ tập đoàn, bây giờ cũng chia hóa lợi hại. Một nhóm người chống đỡ bệ hạ cải cách, một nhóm người kiên quyết phản đối cải cách, người nhiều hơn lựa chọn trung lập. Ta Định Viễn hầu phủ coi như là trung lập phái, các ngươi tiến vào quan trường sau, chớ nên ở cải cách chuyện bên trên phát biểu ý kiến, càng không thể tham gia triều đình phân tranh. Trừ cải cách ra, còn có một cái chuyện lớn nhất định phải coi trọng. Theo các hoàng tử tuổi phát triển, đoạt đích chuyện gần ngay trước mắt. Chúng ta ở kinh thành lực lượng có hạn, không có tham dự chàng này trò chơi tư cách. Cho nên vô luận là vị hoàng tử kia lôi kéo, các ngươi cũng không thể đáp ứng, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Nhìn như đi trên băng mỏng huynh trưởng, Lý Mục mới cảm nhận được kinh thành cư không dễ. Triều đình phân tranh, hơi không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết quả. Một bên Lý Lương mở miệng dò hỏi, đại ca, nếu trong kinh thế cuộc phức tạp như vậy, sao không nhân cơ hội tìm kiếm phóng ra ngoài đâu? Trải qua 2-3 năm quan cảnh, Lý Đống đã bỏ đến chính lục phẩm trường học thư lang vị trí. Nếu là phóng ra ngoài châu quận, một ngũ phẩm vị trí là không thiếu được. Ngược lại Lý Đống là hầu phủ người thừa kế, sớm muộn phải đi về thừa kế gia nghiệp. Bây giờ rèn luyện chỉ là vì tích lũy chính trị kinh nghiệm, có thể hay không leo lên cũng không trọng yếu. Chỉ thấy Lý Đống lắc đầu một cái, cay đắng hồi đáp, trong kinh thế cuộc phức tạp, địa phương bên trên cũng tương tự không yên ổn. Các ngươi thân ở Định Viễn không rõ ràng lắm, đại chu các nơi đã sớm loạn thành một nồi cháo. Nhất là triều đình trực thuộc châu quận, đó là khắp nơi đều có quân phản loạn. Ta ở thượng thư đài, cứ 5-3 hôm là có thể nghe được quận huyện thất thủ tin tức truyền tới. Mặc dù những thứ này phản loạn cuối cùng đều bị tiêu diệt, nhưng là quan địa phương liền thảm. Liên lụy đến người án, cho dù không có trách nhiệm, cũng không tránh được mất chức thôi trước. Phản loạn không ngừng, diệt chi không dứt, trừ đế quốc đại chu sát thực thối nát ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu, quan quân nuôi tặc tự trọng. Nói thật cho các ngươi biết đi, bây giờ phản loạn không ngừng, trên thực tế cũng là phái bảo thủ đối hoàng đế cảnh cáo. Địa phương chư hầu cũng ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, cố ý ngồi nhìn quân phản loạn làm lớn, lấy tiêu hao triều đình thực lực. Địa phương chư hầu cùng triều đình lẫn nhau thọt đao, từ đại chu thành lập tới nay liền không có đoạn tuyệt qua. Bao gồm lần này Định Viễn ma họa, trấn ma ti người chỉ hoan đến cổ ma thoát khốn mới ra tay, chính là vì tiêu hao thực lực của chúng ta. Định Viễn hầu phủ chỉ có thể tính hạng 2 chư hầu, không phải triều đình trọng điểm chèn ép đối tượng, bằng không triều đình cứu viện tốc độ sẽ còn càng chậm. Nội bộ kẻ địch mới là đáng sợ nhất. Truyền thừa gần 10.000 năm đế quốc đại chu, tích lũy được nội bộ mâu thuẫn, sợ rằng cũng gỡ không rõ ràng lắm. Đối triều đình phân tranh, Lý Mục đã không có hứng thú. Liên hắn cái này cánh tay nhỏ chân, bây giờ nếu là hắn vào, không phải tan xương nát thịt không thể. Mặc một thân thiên hộ phục, khoác đại đao, bước vào trại lính, Lý Mục cấm quân sinh hoạt liền kéo ra màn che. Không có lập uy, không có gây hấn, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Nhìn một bang tay bợm già thủ hạ, Lý Mục vừa lòng phi thường. Có nhiều như vậy nhân tài ở, lo gì vậy nước nghiệp lớn không thể thành công. Sáng cấp ô đi tối cấp về sinh hoạt, chính là như vậy tốt đẹp. Chứ mỗi ngày đến nha môn báo cái đến ra, thời gian còn lại gần như cũng đang tu luyện. Đế quốc đại chu áp dụng nhân tính hóa quản lý, võ tướng trong thời gian làm việc bế quan tu luyện cũng không tính độc chức. Về phần công vụ, mỗi ngày lấp bên trên 4 chữ lớn hết thảy bình thường, cuối tháng cùng nhau hướng cấp trên hội báo chính là. Chỉ cần không ra chuyện lớn, đó chính là không có sao. Ngược lại Lý Mục nhậm chức hơn 1 tháng, trừ cùng giúp quan liêu ăn ăn uống uống ra, liền không có gặp phải một món cần hắn xử lý công vụ. Ăn ngon, uống tốt, kia chính là mình người. Không nói quan hệ tốt bao nhiêu, thấp nhất bạn nhậu nhiều hơn không ít. Hạ Nha nhìn sưng mặt sưng mũi hùng hài tử, Lý Mục cố nén cười, dò hỏi, thất ca, ngươi làm sao? Gần đây hắn cũng không có thiếu nghe nói nhà mình thất ca đại danh, dựa vào một đôi quả đấm, hùng hài tử ở trong cấm quân cũng khai hỏa danh hiệu. Quân đội là thờ phượng cường giả địa phương, lại là trên lôi đài cùng người giao thủ, cũng không có gây ra phiền phức gì. Chẳng qua là trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, lâu đi đường ban đêm tất sống quỷ. Như thế nào đi nữa ngập trong vàng son, nơi này cũng là đế quốc đại chu nòng cốt, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt cao thủ. Thiên tài thứ này mặc dù ít, nhưng là roi mắt toàn bộ đế quốc đại chu, tổng vẫn sẽ có. Hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mục một cái, Lý Tung không vui nói, muốn cười thì cứ việc cười đi, bật cười, để cho ta đánh ngươi một trận hạ giận. Nghe bộ này thần suy luận, Lý Mục cảm thấy hùng hài tử hay là thích ăn đòn. Xem bộ dáng là trải qua xã hội đánh dữ dội quá ít, lại dám hướng mình gây hấn. Ngươi xác định nghĩ xong, muốn cùng ta đi luyện võ trường bên trên so tài một cái. Đang khi nói chuyện, Lý Mục vẫn không quên sờ một cái đang say ngủ của quận, cảnh cáo ý vị mười phần. Do dự một chút, Lý Tung lui về phía sau 2 bước buông lời nói, có bản lĩnh đừng có dùng quận, ỷ vào vật cưới thủ thắng, tính là gì anh hùng hào hán. Kể từ đi tới kinh sư, địa vị của hắn liền thẳng tắp hạ xuống. Ở bên ngoài bị khuất, trở lại mong muốn đánh người hạ giận cũng không được. Suy nghĩ một chút, Lý Tung đã cảm thấy cuộc sống mờ tối, lão lục trong tay có khắc chế gia của hắn rồi, thập tam đệ có một con có thể đánh gấu. Duy nhất có thể đánh thắng lão đại, hắn lại không dám ra tay. Nhìn hung hài tử một cái, Lý Mục thong thả ung dung nói, thất ca quá lo lắng, ta làm sao sẽ ỷ vào vật cưới thủ thắng đâu. Nhiều nhất chẳng qua là cưới vật cưới cùng ngươi giao thủ, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không bị quần quật đạp phải liền không sao. Yên tâm đi, quần quật lập tức sẽ phải đột phá cấp 3. Linh trí của nó đã rất cao, biết khống chế sức mạnh, coi như là bị đạp phải, cũng sẽ không cần ngươi mệnh. Không giải thích còn tốt, cái này giải thích Lý Tung lần nữa lui về phía sau 2 bước. Chúng sống lâu như vậy, đối quần quật không đáng tin cậy, hắn nhưng là tự mình đã linh giáo rồi. Trông thấy vào một con yêu thú ra tay chú ý phân tốc, kia thuần túy chính là đang trò cười. Nếu thật là bị tay gấu vô tới, không chết cũng là tàn phế. Hừ. Sinh một bụng một khí, không có địa phương phát tiết Lý Tung, vừa mới chuyển thân liền cùng huynh trưởng Lý Đống đụng một vừa vặn. Không đợi Hùng Hải Tử giải thích, Lý Đống liền khiển trách, thất đệ, ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn chứng trạng, muốn chứng trạng. Ngươi cũng không là trẻ con, thế nào cũng không nghe lọt đâu. Nhìn một chút ngươi bộ dáng bây giờ, bị thua thiệt đi. Trong kinh tàng long và hổ, xa không phải Định Viễn có thể so sánh. Nếu là ngươi ở làm càn như vậy đi xuống, ta liền tổ chức tông tộc đại hội, vận dụng gia pháp. Gia pháp cũng không phải là thú vị, nhẹ thì 2-3 tháng không thể xuống giường, nặng thì trực tiếp một mệnh ô hô. Bình thường đều là cầm tới thu thập phạm vào sai lầm lớn con em. Định Viễn hầu phủ ở kinh thành, tự nhiên không chỉ có Lý Mục huynh đệ 4 người. Cùng nhau ở kinh thành vật lộn, còn có một đời trước thúc bá, cùng với một bang đường huynh đệ. Sống được tốt nhất, bây giờ đã quan cư tứ phẩm. Cái này cũng không khác mấy là hầu phủ tài nguyên có thể cung ứng cực hạn, còn muốn đi lên tiến hơn một bước, chỉ có phóng ra ngoài một con đường. Hiển nhiên, đây không phải là một lựa chọn hay. Đối với gia tộc mà nói, một phóng ra ngoài từ quan to tam phẩm, kém xa một kẻ tứ phẩm kinh quan có giá trị. Nhất là bây giờ loại này thế cuộc hỗn loạn thời điểm, trong triều càng thêm không thể không người. Không yêu cầu xa vời có thể chi phối triều đình chính cục, thấp nhất trong triều có cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định phải có thể trước tiên nhận được tin tức. Thấy Hùng hài tử không biết làm sao, làm huynh đệ tốt Lý Mục lúc này mở miệng giải vây nói, đại ca, gấp như vậy tới, nhưng là nhận được tin tức gì? Lý Đống gật đầu một cái, trong nhà truyền tới tin tức, cựu đệ nhân trấn áp cổ ma có công, cùng trấn ma ti mấy vị cung phụng cùng nhau vào kinh. Trong kinh thế cuộc phức tạp, phụ thân để cho chúng ta nhiều nhìn một chút, không nên để cho hắn đi ra ngoài gây họa. Nghe được tin tức này, Lý Mục chỉ có thể bội phục nhà mình phụ thân có anh minh biết trước. Chỉ bất quá quy tắc này phân phó thuần túy là dư thừa, không để cho nhân vật chính gây họa làm sao có thể chứ? Lúc này mới bái sư bao lâu, một vị đại nho liền bị dạy vò không có. Dựa theo loại này cách chơi, Lý Mục phi thường hoài nghi nhân vật chính vào kinh thành về sau, có thể đem hầu phủ cùng nhau cho tế hiến rơi. Sau khi suy nghĩ một chút, tiếng Lý Mục trọng tâm dài nói, đại ca, chuyện này sợ không dễ làm. Cựu ca đi là văn đạo tu hành, mong muốn tham gia khoa cử thi, thế tất yếu cùng quan văn tập đoàn giao thiệp với. Một khi đậu tiến sĩ, hắn chính là người trong cuộc, làm sao có thể thoát khỏi phải triều đình phân tranh. Quan văn tập đoàn vẫn luôn xem chúng ta hơn quý tử đệ không vừa mắt. Vì cựu ca tiền đồ, ta nhìn đại gia hay là giảm bớt liên hệ tốt, tránh cho hắn kẹp ở văn võ phân tranh trong làng khó. Nào chỉ là làng khó, đơn giản chính là muốn mạng người. Kẹp ở văn võ giữa, đó chính là trong mắt bao hồ xoáy lớn. Hơi không cẩn thận, chỉ biết tan xương nát thịt. Nếu là đổi bên mà chỗ, Lý Mục tuyệt đối sẽ không ngu không một đầu đâm vào kinh sư. Ở địa phương dạy học, tuyên dương mới văn đạo hệ thống không tốt sao, tại sao phải tới mạo hiểm? Trầm tư phút chốc, Lý Đống xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt âm trầm nói, thập tam đệ nói không sai, cựu đệ lúc này vào kinh thành đúng là bất trí. 12. Chương 33, khoai nóng phòng tay. Thời gian yên bình thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, thoáng một cái lại là một năm. Dựa vào một thân vậy nước, đánh thái cực bản lĩnh, Lý Mục ở trong cấm quân sống được đó là phong sinh thủy khởi. Dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, đoán chừng lại hôn tới mấy năm, mò cái trước giáo úy vị trí vấn đề không lớn. So sánh trong quan trường thuận lợi, tu vi đột phá không thể nghi ngờ càng làm cho người ta mừng rỡ. Dựa vào di vãng hậu tích bạc phát, Lý Mục tu vi đã tăng lên tới thiên nhân ba tầng. Trong cấm quân ngày không có toi công lan lộn, ở chỗ này Lý Mục thu góp đến rất nhiều dị vãng tiếp xúc không tới tài liệu, với cái thế giới này nhận biết cũng là tiến hơn một bước. Biết được càng nhiều, liền càng có thể rõ ràng chính mình nhỏ bé. Căn cứ Lý Mục hiểu biết tình báo, trong kinh trí ít có mười mấy vị kim đan tông sư, thậm chí còn có ba tên nghi là nguyên thần võ giả cao nhân. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, trong tối có bao nhiêu cao thủ ẩn nút, ai cũng không rõ ràng. Ngược lại Lý Mục dám khẳng định, Đại Chu triều đình tuyệt đối còn có ẩn nút cao thủ. Về phần làm lực lượng trung kiên thiên nhân võ giả, càng là ba chữ số khởi bộ. Gần như đế đô mỗi nhà hào môn đều có, trong triều đình nhưng phàm là treo tướng quân danh hiệu, đều là thiên nhân khởi bộ. Xuống chút nữa tiên thiên võ giả số lượng, càng là không pháp chế kế. Giống như tiếng tăm lừng lây trấn ma ti, bên trong lính quèn đều là tiên thiên khởi bộ. Dĩ nhiên, như vậy ngành đặc biệt muốn cùng ma đầu giao thì với, tu vi thấp cũng xác thực không được. Thanh tra kinh sư tăng miếu chùa sinh. Ta giáo úy đại nhân, đầu óc của ngươi không có nước vào a. Vừa mới vào nhà, liền nghe đến bản thân đồng liêu ở khiêu khích ti, Lý Mục cũng không có gì lạ. Ở khác nha môn, như vậy hướng về phía cấp trên nói chuyện, liền chuẩn bị cuốn gói về nhà đi. Nhưng là ở Vân Quý tử đệ tụ tập Đại Chu cấm quân, một màn này gần như ngày ngày cũng sẽ phát sinh. Dám làm như vậy, đều là hậu đại thông thiên chủ. Nếu không phải là bởi vì Đại Chu thiên tử cải cách, sợ rằng thượng hạ cấp quan hệ còn phải đảo ngược. Có một bang đại gia dưới tay, lãnh đạo cũng không dễ làm. Tại quá khứ thời gian 3 năm trong, Đại Chu cấm quân cũng đổi 5 nhiệm thống soái. Lão đại đều có thể bị tước đi, phún phún lãnh đạo trực tiếp căn bản liền không tính là gì. Nếu không phải đánh không lại, Lý Mục đoán chừng đã diễn ra toàn vũ hành. Cùng những thứ này kiệt ngạo bất tuần ra hòa so, dưới tay mình đám kia tay bợm già cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngược lại chỉ cần ngươi không đi làm chuyện, liền sẽ không xảy ra chuyện. Thấy được Lý Mục đi vào, vỗ bàn trợn mắt mập mạp kia lập tức hô, "Lý huynh, ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta giáo úy đại nhân, muốn chúng ta đi thanh tra tăng miếu chùa sinh, ngươi nhìn hắn có phải hay không đầu óc có bệnh? Dám ở kinh sư xây miếu thờ, liền không có đơn giản mặt hàng. Hoặc là Phật đạo mấy cái đại phái chi nhánh, hoặc là chính là trong kinh hào môn từ đường. Loại này củ khoai nóng bỏng tay, thuần túy là ai đụng ai xui xẻo. Mong muốn thanh tra tăng miếu chùa sinh, ở khai quốc năm đầu còn tạm được. Bây giờ đi thăm dò, trừ phi triều đình có thể quyết định, đem những thứ này tăng miếu thế lực phía sau cùng nhau giải quyết." Hướng lãnh đạo trực tiếp được rồi một chắp tay lễ, Lý Mục còn tại lựa chọn cùng đồng liêu đứng chung một chỗ, cố làm lạnh lùng nói ra, "Giáo úy đại nhân, kinh sư phụ cận tăng miếu các cái cũng lai lịch không nhỏ, rút dây động rừng, ngươi cần gì phải đi sở cái này chân mày đâu?" Liên tiếp bị phun, nổi giận trong bụng không có địa phương phát trung niên giáo úy, mặt cay đắng nói, "Các ngươi cho là ta nguyện ý đụng cái này khoai nóng phòng tay à? Nếu không phải hoàng trên dưới thánh chỉ, trách lệnh cấm quân thanh tra trong kinh tăng miếu sản nghiệp, ta ăn no dỗi việc mới có thể nhiều chuyện. Phe cải cách người gây nữa bậy bạn, quốc công đại nhân cũng không có cách nào để cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta có thể làm sao bây giờ? Mới vừa rồi trong quân nghị sự, Đường quốc công cho chúng ta phân phối nhiệm vụ. Cấm quân 36 trường học có phẩm cấp chỉ huy nhất định phải toàn thể tham gia, người vi phạm trảm lập quyết. Ngược lại phiền toái đã tới, ai cũng đừng mong chạy. Các ngươi có ý gặp, bản thân tìm quốc công đại nhân đi nói, không phục cũng có thể tấu lên hoàng thượng." Ngắn ngủi đối thoại, Lý Mục đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh tra tăng miếu chùa sinh chỉ là một bắt đầu, phe cải cách mục đích thực sự nên là thanh tra thôn tính điền sản. Không thể nói không đúng. mong muốn cứu vớt đế quốc Đại Chu, bước này sớm muộn đều nhất định muốn bước ra. Không giải quyết đất vấn đề, các nơi phản loạn mãi mãi cũng không dừng được. Chẳng qua là con đường này, sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị phong kín. Từng có lợi ích tập đoàn không muốn buông tha cho trong tay lợi ích, cải cách thì không bao giờ nói tới. Để cho cấm quân đi thăm dò, không phải là cấm quân con em trong Vân Quý tử đệ nhiều, có đầy đủ chống rủi ro năng lực. Đáng tiếc Vân Quý trong tập đoàn mặc dù đại bộ phận người cũng muốn cứu vớt đế quốc Đại Chu, nhưng là bởi vì lợi ích duyên cớ, chân chính chịu đứng ở phe cải cách một bên cũng là Phượng Mao Lân Giác. Mong muốn bọn họ xung phong hám trận, cùng phái bảo thủ tiến hành vật lộn, kia thuần túy là đang nằm mơ. Có thể không kéo lui về phía sau, không phản đối cải cách, vậy cũng là tốt Vân Quý. Nhìn một cái choáng váng đám người, Lý Mục xoa xoa cái chán nói, giáo úy đại nhân, trong triều chuyện lớn bọn ta không xen vào. Chẳng qua là thanh tra tăng miếu chùa sinh một chuyện, vẫn phải là từ từ tính toán. Ta nhìn không ngại trước ngắm nhìn một cái các đồng liêu cách làm, tham khảo một chút kinh nghiệm của bọn họ, rồi quyết định bước kế tiếp nên làm cái gì. Chơi sắp xuống, người cao đỉnh trước. Là một kẻ chuyên nghiệp thái cực cao thủ, thoái thác trách nhiệm Lý Mục nhưng là chuyên nghiệp. Không cần biết nhiều như vậy, trước đêm này xui xẻo giáo úy cho lừa gạt được lại nói. Nếu là phía trên không truy cứu thì thôi, vạn nhất nếu là truy cứu trách nhiệm, vậy cho dù hắn xui xẻo. Chỉ thấy trung niên giáo úy nhướng mày, mặt thận trọng nói, Lý Thiên Hộ, lý là như vậy cái lý. Có thể lên dưới mặt mệnh lệnh bắt buộc, hôm nay nhất định phải toàn viên xuất động, ngay cả nhiệm vụ cũng phân phối xong. Chúng ta vận khí coi như không tệ, phụ trách thanh tra vui vẻ lâu dài huyện tăng miếu chùa sinh, phụ trách thanh tra bên trong thành tăng miếu, đó mới là thật xui xẻo. Các ngươi mắng cũng mắng, náo cũng náo, khí trở ra cũng không xê xích gì nhiều. Bây giờ nên làm việc. Tất cả mọi người không là người ngoài, mỗi người có quan hệ gì, bây giờ cũng cho lợi dụng. Ta không yêu cầu có thể ra bao lớn thành quả, thấp nhất phải có một có thể hướng bên trên giao phó cách nói. Đừng mong đục nước béo cò, lần này bất kể là ai dở trò lười biếng, tên cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chính các ngươi suy nghĩ. Cho các ngươi một canh giờ tập hợp nhân mã, sau một tiếng đúng lúc lên đường. Nếu là tự giác cổ tương đối cứng rắn, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Nói xong, cũng không cho mọi người cơ hội cự tuyệt. Trung niên giáo úy quả quyết rút người ra rời đi, lưu lại Lý Mục đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tuổi tác dài nhất Chu Thiên Hộ ầm ĩ nói, "Họ Phong, đây là đầu góc nước vào đi. Buộc chúng ta đi thanh tra tăng miếu chùa sinh, hắn không sợ đắc tội người mất trước thôi trước." Liếc lao ra hỏa một cái, Lý Mục không vui nói, "Đắc tội người, chẳng qua là có thể mất trước thôi trước, nhưng là không làm bây giờ liền muốn đầu người rơi xuống đất, ngươi nói vậy làm sao chọn?" "Không đùa giỡn, hoàng đế không thu thập được khắp thiên hạ hảo môn thế gia, nhưng là xử lý mấy cái không nghe lời chỉ huy cũng là dễ dàng. Chu Thiên Tử cũng không phải là tay trói gà không chặt Văn Nhược Thiên Tử, người ta nhưng là trên mặt nổi thiên hạ đệ nhất cao thủ, há có thể là dễ chơi? Không có thể lừa gạt được lãnh đạo trực tiếp, vậy cũng chỉ có gạt gẫm một đám đồng liêu. Pháp không trách chúng mặc dù không khoa học, nhưng thật dùng rất tốt. Chỉ muốn mọi người đứng chung một chỗ, cho dù thật đắc tội người, cũng có thể đối phó được. Nói trắng ra, bọn họ chẳng qua là phụ mệnh làm việc, người ở quan trường thân bất do kỷ, chỉ cần không đem chuyện làm tuyệt, đều có đường lùi. Gây gớm đến lúc đó đem trách nhiệm lên trên đẩy. Tụ họp người hoàn hảo ngựa, kiểm điểm xác nhận một lần. Nhìn trước mặt mấy trăm đại binh, Lý Mục hài lòng gật đầu một cái, cuối cùng có mấy phần tinh binh dáng vẻ. Trên danh nghĩa thiên hộ biên chế, trên thực tế cũng liền hơn 530 người, trừ chỉ huy không thiếu một cái ngoài, binh lính trực tiếp số người còn thiếu hơn phân nửa. Dõi mắt toàn bộ đế quốc Đại Chu, đây đã là phi thường lương tâm. Còn kém như vậy chút chút, liền đạt tới 6 thành tinh nhuệ tiêu chuẩn. Không có có bệnh, phàm là ăn bất tiền trợ cấp không cao hơn 4 thành quân đội, đều là thỏa thỏa bộ đội tinh nhuệ. Chỉ có triều đình trọng điểm chú ý bộ đội, mới có thể đủ làm được. Binh lính thâm hụt nghiêm trọng như vậy, cùng Lý Mục một hào tiền cũng không có, cũng không phải là hắn ăn trợ cấp. Đưa đến đây hết thảy nòng cốt nguyên nhân, vẫn là vương triều năm cuối bệnh trùng, tài chính thiếu thốn, tham nhũng nghiêm trọng. Cấm quân tình huống còn khá tốt, làm chú kinh bộ đội, bên trong lại có một bang huân quý tử đệ, tại triều đình coi như nói đến lên lời, trên căn bản có thể bắt được 7-8 phần lương. Từ xưa tới nay, quân lương liền không có chia đều đạo lý. Không cần biết số người còn thiếu bao lớn, ngược lại chỉ huy kia một phần là một chữ to không ít. Cực chẳng đã, chỉ có thể tức giảm binh lính số lượng. So sánh trung ương quân số người còn thiếu nghiêm trọng, các nơi chư hầu bộ đội gần như đều là đầy biên trạng thái, ngay cả vượt biên chế cũng không ít. Nếu không phải Đại Chu có vận nước hộ thể, tất cả mọi người ở trên một cái thuyền, đoán chừng các chư hầu đã sớm không mua triều đình sổ sách. Thiên hộ đại nhân, vội vội vàng vàng như thế tụ họp nhân mã, đến tột cùng là phải đi làm gì? Chừng người đâu một cái, Lý Mục gần giọng mắng, thiếu mẹ nó cho ta nghe ngóng lung tung, ngược lại chờ một lúc giáo úy đại nhân để cho các ngươi làm gì thì làm nha, đừng cho lão tử chọc rắc rối là được rồi. Nói thật là không thể nào. Nếu thật là nói cho bọn họ thật tình, có thể hay không đem nhân mã tụ họp lại đều là một tần số. Cao tầng chỉ huy sợ truy kích trách nhiệm, tầng dưới chốt quan binh cũng không sợ. Đánh vậy như thế nào đi nữa rơi, cũng đánh không tới trên người bọn họ. Xui xẻo là chủ tướng, liên binh lính cũng không khống chế được, phế vật như vậy làm sao có thể cầm quân đánh trận. Đối phó những thứ này tay bậm già, Lý Mục cũng tổng kết ra kinh nghiệm. Dùng quả đấm cùng bọn họ giảng đạo lý, nếu so với miệng pháo quen dùng nhiều lắm. 12. Chương 34, phàm chuyện thêm động não. Không đợi Phong giáo úy đem mô tiếp thức nói lời nói xong, phía dưới liền đã sôi trào. Báo hiệu triều đình không có vấn đề, nhưng là thanh tra tăng miếu chùa sinh không được. Cấm quân cũng không phải là gì cũng không hiểu đại đầu binh, mọi người đều là có văn hóa, có kiến thức chủ. Mặc dù học được chẳng ra sao, thấp nhất biết những thứ kia cấm kỵ không thể xúc phạm. Tại quá khứ mấy ngàn năm năm tháng trong, mong muốn thanh tra tăng miếu chùa sinh người nhiều lắm, nhưng là cuối cùng đều là lấy bi kịch thu tràng. Đưa đến đây hết thảy phát sinh nòng cốt nguyên nhân tất cả mọi người cũng rõ ràng, đó chính là đế quốc Đại Chu không thể nhất nói, thổ địa thôn tính. Người có ăn học đều là sĩ diện, thế gia hảo môn cũng không ngoại lệ. Tự mình ra tay chơi thổ địa thôn tính, còn không phải bị hương dân cho hận chết. Vì nhà mình danh tiếng, cũng phải tìm gánh tội hiệp a. Trừ sắc ngây ngô cùng bạo phát hộ ngoài, liền không có tự mình xung phong hám trận. Chỗ bất đồng, có khác biệt cách chơi. Có người dùng song bạc làm mồi dụ, bố bẫy dập hố dân chúng phá sản. Có người cầm thiên thai nhân họa làm cơ hội, thừa dịp cháy nhà hôi của. Có người chơi cá lớn nuốt cá bé cho chơi, trong tối cổ động địa bĩ lưu manh làm thổ tính, chờ vô béo động thủ nữa dễ rơi, còn có thể rơi kế tiếp vì dân trừ hại mỹ danh. Có người thích cầm tăng miếu làm con cờ, lợi dụng tông giáo tín ngưỡng cổ động tín đồ quyền hiến, hành thổ địa thôn tính chuyện. Tóm lại, bất kể loại nào cách chơi, kết quả sau cùng đều giống nhau, đế quốc Đại Chu thuận lợi hoàn thành thổ địa thôn tính. Ở loại này xã hội bối cảnh phía dưới, vô luận là ai cha tăng miếu chùa sinh, đều là nhất định phải tẻ hố. Nhưng là đứng ở triều đình trên lập trường, không cha lại không được. Không giải quyết thổ địa thôn tính nòng cốt vấn đề, vô luận cái dạng gì cải cách đều là phí công. Thế giới khác còn có thể phát triển nghề buôn bán, phát triển hải ngoại mua bán, đế quốc Đại Chu hoàn toàn không có hy vọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là nhà mình địa bàn. Hàng xóm chính là yêu thú, cũng không thể chạy đi cùng yêu thú thông thường a. Không phát triển sức sản xuất, thế gia hào môn cần phải có nhân chủng, dệt vải, làm công, thang đấu tiểu dân còn có một con đường sống, nếu thật là phát triển sức sản xuất, sợ rằng cuối cùng một tia sinh cơ cũng cho làm không có. Biết rõ đế quốc Đại Chu ngồi ở Hỏa Diễm Sơn, nhiều như vậy đế vương hay là lựa chọn không nhìn, vấn đề mấu chốt nhất ngay tại ở bọn họ hoàn toàn không biết nên thế nào động. Đạo lý giống nhau cũng thích hợp với văn võ ba quan. Bất động đế quốc Đại Chu thống trị còn có thể kéo dài tiếp, động một cái làm không chừng lập tức sẽ phải sụp đổ. Bất kể những người khác có biện pháp nào hay không, ngược lại theo Lý Mục, tốt nhất phương thức giải quyết, cũng là duy nhất phương thức giải quyết đó chính là đẩy ngã lần nữa tới qua. Một kẻ bụng căng tròn người đàn ông trung niên đi tới Lý Mục trước mặt nói, "Thiên hộ đại nhân, giáo uy đại nhân uống nhiều say khướt, ngươi cũng không đi khuyên đủ sao?" Chừng người đàn ông trung niên một cái, Lý Mục không vui nói, "Bàn đại hải, ngươi lão tiểu tử thiếu ở chỗ này đổ thêm dầu vào lửa. Liên bụng của ngươi trong một chút kia mực, còn muốn mô tiếp ta, thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi. Nếu là chẳng sống, ngươi liền tự mình đi lên khuyên nhủ thử một chút, nhìn một chút họ Phong có thể hay không cầm cái đầu của ngươi tế cờ. Ngươi cũng đừng cho ta khâm phục, chúng ta giáo uy đại nhân bây giờ cũng là thân bất do kỷ. Không làm như vậy, hắn gì Mỹ Martin bên trên sẽ phải dọn nhà. Đều là từng bậc đè xuống công việc. Nếu không muốn chết, liền cho lão tử an phận một chút, cùng theo đại lưu là được rồi. Nếu ai nghĩ làm chim đầu đàn, mong muốn hướng người nào ai ai biểu trung tâm, lão tử cũng không ngăn các ngươi. Ngược lại chuyện tìm chết tỉnh, bản thiên hộ thứ cho không phục bồi." Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn cố ý chừng đám người một cái. Hiển nhiên, những lời này là không riêng gì nói cho bọn họ nghe, còn có thế lực phía sau bọn họ. Trung lập là Định Viễn hầu phủ lập trường, làm hầu phủ con em, ở nơi này nòng cốt vấn đề chính trị bên trên, nhất định phải cho thăng bằng. Đoán chừng, bây giờ kinh sư phụ cận tăng miếu đạo quan cũng nhận được tin tức, giờ phút này đang suy nghĩ cách tương đối. Kịp thời tỏ rõ thái độ, để cho người đem tin tức cho truyền ra ngoài, chính là vì nói cho những người này, bọn họ không là địch nhân. Nhìn quy mô khổng lồ, vàng son rực rỡ chí thiên tự, Lý Mục liền thăm hỏi Phượng giáo úy cả nhà. Chỉ dựa vào bản thân thấy được bộ phận, chiếm diện tích cũng không dưới ngàn mẫu, toàn bộ chùa miếu chỉ biết lớn hơn. Khổng lồ như vậy một tòa chùa miếu, lại là Phong giáo úy trong mắt tiểu tử miếu, hoàn mỹ kỳ danh viết đang chiếu cố bản thân, lại cứ Lý Mục thật đúng là tin. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé nên đại, tài sản cùng thực lực là thành tương ứng. Chí thiên tự có thể tu được như vậy khí thế bằng bạc, nguy nga trắng lệ, hoặc là tự thân có thực lực, hoặc là hậu đại có thực lực. Vô luận là loại nào tình huống, hôm nay cũng bóp không được trái hờ mềm. Ý vị này kế tiếp công việc muốn gặp phải phiền toái lớn. Xoa xoa cái chán, Lý Mục hướng về phía nút ở phía sau mặt người đàn ông trung niên giận dữ hét, "Bàn đại hải, ngươi bỏ tới đây cho lão tử. Bình thường ngươi không phải tự thổi kết bạn rộng lớn sao, kế tiếp liền nhìn ngươi biểu diễn." Nghe Lý Mục vậy, người đàn ông trung niên run lẩy bẩy đi tới, lúc này liền quỳ xuống, đối với mình chính là hai bàn tay, "Thiên hộ đại nhân, ngươi tốt bụng một lần, tha ta lần này đi. Ta người này chính là yêu khoác lác. Nếu thật là có khả năng này, ta cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy ở bách hộ vị trí không chuyển ổ a." Trước mắt một màn này, Lý Mục căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Đừng xem mập mạp này khóc thương tâm, giống như thật biết lỗi, trên thực tế đây chính là một hại não. Khác Vân quý tử đệ xem trọng mặt mũi, vinh diệu, ở hắn nơi này hoàn toàn không tìm được. Trừ ra mặt dày, toàn hót định nọt công phu nhất lưu ra, Lý Mục tạm thời không có phát hiện hắn khác ưu điểm. Có chỗ tốt thời điểm, giành được so với ai khác cũng hung ác, có phiền toái thời điểm, lẩn tránh so với ai khác đều nhanh. Trông cậy vào hắn làm việc, thuần túy chính là một chuyện tiếu lâm. Dừng lại một chút, Lý Mục không vui nói, "Nếu biết, kia ngươi còn sững sờ ở phía sau làm gì, không nhanh đi kêu cửa." Đưa tay chỉ cái mũi của mình, Bàn Đại Hải khó có thể tin hỏi, "Ta a?" Trừng Bàn Đại Hải một cái, Lý Mục cố làm cả giận nói, "Nói nhảm. Lão tử đang nói chuyện với ngươi, không phải ngươi, là ai? Bất kể ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải đem đối phó chủ trì cho gạt gẫm đi ra, ta muốn cùng hắn tự mình nói chuyện. Loại chuyện như vậy, thích hợp nhất không biết xấu hổ kẻ ngốc ra tay. Hôm nay là tới phá đám, biến thành người khác quá khứ, không chừng có thể bị người cho đánh ra tới. Một khi động thủ, kia liền không có đường lui. Bất kể Lý Mục có nguyện ý hay không, cũng phải tới một trận ác đấu. Nếu là có thể đánh thắng thì cũng thôi đi, Lý Mục có đầy giải quyết hậu quả thủ đoạn, sợ nhất là đánh nhau cũng thua, vậy thì thật bi kịch. Trên thực tế, loại phiền toái này chuyện, trực tiếp tìm đối phương lão đại nói tốt nhất. Nhân vật lớn cần suy tính vấn đề nhiều, trong lòng băn khoăn cũng nhiều, coi như là đàm phán không thành cũng sẽ không trực tiếp trở mặt. Dù sao, Lý Mục hiện đang đại biểu chính là đế quốc Đại Chu. Nếu thật là đánh xảy ra chuyện tới, hắn cái này thiên hộ dù rằng phải xui xẻo, làm kẻ đầu têu chí thiền tự cũng khó trốn tiêu diệt số mạng. Hẹn sao qua một nén hương thời gian, một kẻ mặc màu đỏ tăng bào lông mày trắng lao tăng mang theo hơn 20 người tăng nhân đi ra, hướng Lý Mục được rồi một đạo Phật lễ, A Di Đà Phật. Lý tướng quân đường xa mà tới, lão nạp không có từ xa tiếp đón, thật sự là tội lỗi a. Không thể không thừa nhận, lông mày trắng lao tăng EQ đủ cao. Hơn 20 người nên đón đội ngũ, không thể nghi ngờ là một thích hợp nhất con số. Đã cho đủ mặt mũi, lại đưa đến lập uy hiệu quả, còn không cho người cảm thấy đây là đang gây hấn. Khí thế cũng thả đi ra, liếc nhìn lại Lý Mục liền xem thấu cái này hơn 20 người tu vi, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tiên tiên phải bộ, trong đó hai người càng là đạt tới thiên nhân cảnh. Một tòa chùa miếu thì có nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn là phóng ở bề ngoài cao thủ, thậm chí còn chưa phải là toàn bộ. Đối lần này thanh tra hành động, Lý Mục đã hoàn toàn không ôm ấp hy vọng. Phảng phất là không phát hiện chút gì, Lý Mục hời hợt trả lời, đại sư khách khí. Bọn ta không mời mà tới, mong rằng đại sư bao dung. Theo lý mà nói, Phật môn thanh tịnh đất, bọn ta không nên đeo đao bình tiến vào. Chẳng qua là người mang hoàng mệnh, bọn ta cũng không thể không trở nên. Nói vậy đại sư cũng có nghe thấy, triều đình cố ý thanh tra tăng miếu chùa sinh. Bọn ta đều là người bộc tuệ, vì không quấy rầy Phật môn thanh tịnh đất, không bằng đại sư phái người đem sổ sách lấy ra, để cho bọn ta trở về giao nộp như thế nào. Cấp trên chẳng qua là hạ lệnh thanh tra, rốt cuộc muốn làm sao tra, lại không có nói rõ. Đã như vậy, vậy thì cầm một đống sổ sách trở về giao nộp thôi. Ngược lại bằng vào dưới tay mình đám người này, xác suất lớn là không bắt được Chí Thiên Tự. Cùng này mạo hiểm trở mặt, còn không bằng trực tiếp vậy nữa thôi. Nghe Lý Mục vậy, lông mày trắng lao tăng đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó chân mày lại là nhíu một cái. Chẳng qua là kiểm tra sổ sách, không vào chùa lục soát, không đi thực địa kiểm tra trong chùa sản nghiệp, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng vấn đề là một giờ nữa khác, hắn đi nơi nào làm nhiều như vậy giả sổ sách? Dĩ vãng nhiều lần thanh tra chùa sinh, liền không có không chảy máu, mỗi lần cũng đánh xong lại đàm phán, ai biết vẫn có thể chơi như vậy à? Cự tuyệt khẳng định là không được, khó được đụng phải như vậy giữ quy củ con nhi. Nếu là không nể mặt, đem cục diện thật tốt làm cho đập, vậy thì thiệt tỏi lớn. Hơi thêm suy tư sau, lông mày trắng lao tăng đưa tay làm một tư thế mời, tướng quân, mời vào chùa hơi chút nghỉ ngơi. Chờ chúng ta đem sổ sách vốn chuẩn bị được rồi, lập tức liền cho tướng quân đưa tới. Lý Mục cười ha ha một tiếng nói, vậy làm phiền đại sư. Hết thảy đều không nói trong, một trận cần thiết của mình giao dịch, cứ như vậy lặng lẽ vô tức đạt thành. Một người trung niên tăng nhân lo lắng thắc thỏm nói, sư phụ, chúng ta cứ như vậy đem sổ sách giao ra, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện a. Không có biện pháp, trong chùa sản nghiệp quá nhiều, không ít đều là phạm vào kỵ hủy, căn bản là không có cách nào lấy ra thấy hết. Nhìn nhà mình đồ đệ một cái, lao tăng thở dài một cái nói, ngươi nhà, làm sao lại một bộ cứng đầu đâu? Người ta chẳng qua là để cho cầm sổ sách, cụ thể đóng cái gì sổ sách, còn không phải chúng ta định đoạt. Chọn lựa một bộ phận có thể gặp quang sổ sách, giao cho hắn không phải. Ngoài ra, tìm thêm người hiện làm một bộ phận đi ra, nghĩ biện pháp làm cũ. Làm hết sức để cho người tìm không ra tật xấu, như vậy bọn họ trở về cũng dễ giao phó. Để cho người đem bên ngoài chùa mấy khách sạn dọn ra tới, giữ lại bọn họ ở bên ngoài nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ huy rượu và thức ăn cũng từ ăn thượng cư định, tóm lại phải đem người cho chiêu đãi tốt. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, chúng ta không thể làm ra đầu chim. Nếu bọn họ chịu phối hợp, kia cũng không cần lại thêm ra dối. Không phải lão tăng nhắc gan, thật sự là nhiều lần thanh tra tăng miếu chùa sinh, đều có thằng xui xẻo bị hoàng đế cầm đi tế cờ. Không cần biết kết quả cuối cùng thế nào, ngược lại trước hết cùng triều đình đối nghịch chùa miếu, hào môn cũng khó trốn tiêu diệt kết quả. Có thể lừa gạt qua tốt nhất, coi như là ứng phó không đi qua, vậy cũng chỉ hoãn thời gian. Trong lúc này, chim đầu đàn cũng xông ra, bọn họ chỉ cần theo đại lưu là đủ. Nghe sư phụ vừa nói như vậy, hậu chi hậu giác trung niên tăng nhân trong nháy mắt phản ứng lại, sư phụ dạy phải, đệ tử cái này đi an bài. Nếu vị kia Lý Thiên Hộ như vậy nể mặt, chúng ta có phải hay không còn phải chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, trước phái người cho được qua. Phản phất là rất hài lòng nhà mình đồ đệ học một hiểu mười năng lực, lông mày trắng lao tăng khẽ mỉm cười nói, cái này là được rồi. Đừng bị ngươi sư thúc ảnh hưởng, cả ngày cũng biết đánh đánh giết giết. Ngươi phải hiểu được đánh đánh giết giết không giải quyết được vấn đề, phàm chuyện cũng muốn thêm động não. Đại Chu quan trường đã sớm nát ấu, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Bây giờ người nhiều không phải tặng quà thời cơ tốt, chờ đến lúc buổi tối, lại an bài người đem vật đưa đến vị kia Lý Thiên Hộ chỗ ở, chỉ cần hắn chịu nhận lấy lễ vật, như vậy mọi người chính là mình người. 12. Chương 35, bình kỹ năng diễn xuất thời điểm. Hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi. Đảo mắt đã vượt qua một tuần lễ, tiến về các nơi thanh tra đồng liêu đã bắt đầu lục tục trở về, Lý Mục cũng mang theo đoạt lại tới sổ sách bước lên đường về. Chống đỡ mặt trời rất bỏng, Lý Mục chỉ cách đó không xa một cái ngọn núi hướng người thủ hạ hỏi, phía trên kia là nhà nào sơn tặc chiếm cứ? Không rõ nguyên do khô gầy nam tử mở miệng giải thích, Thiên Hộ đại nhân, nơi này khoảng cách kinh thành không tới trăm dặm, nào có sơn tặc thổ phỉ dám ở này càng rỡ. Đang khi nói chuyện, giữa hai lông mày còn có một tia không thèm, phản phất Lý Mục câu hỏi vũ nhục sự thông minh của hắn. Nhìn cũng chưa từng nhìn, Lý Mục liền một cái tát đánh ra, trong miệng còn nổi giận mắng, ngu xuẩn. Lão tử nói có sơn tặc thì có sơn tặc. Ngươi bây giờ lập tức dẫn người ra vẻ sơn tặc, cướp sạch chúng ta mang theo sổ sách, hiểu chưa? Theo đồng đội, chính là không tốt mang. Rõ ràng như vậy ám chỉ cũng nghe không hiểu, nghĩ không nổi giận cũng khó. Các đồng liêu đều mang một thân thương trở về, liền bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại trở về, điều này làm cho thượng quan nghĩ như thế nào? Năng lực làm việc cứng hãn, lừa gạt xong việc, mặc kệ là loại nào kết quả, cũng sẽ không có bọn họ quả ngon để ăn. Không nghĩ để người chú ý, biện pháp tốt nhất là tất cả mọi người vậy. Đã không đưa tới đồng liêu ghen ghét, cũng sẽ không để thượng quan cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần lớn trên mặt giao phó quá khứ, ai cũng sẽ không đi tra cứu. Bản thân cấm quân chính là đẩy ra thử dò xét con cờ, Lý Mục cũng không tin phía trên cấm quân đại lão liền không có biện pháp. Chịu mạo hiểm lâm vào đích ngắm nguy hiểm đi ra thay hoàng đế làm việc, vậy cũng là trung quân ái quốc biểu hiện. Muốn mọi người đặt mình vào nhà tính mạng không để ý một gạch rốt cuộc, làm sao có thể chứ? Làm Vân quý tử đệ trại tập trung, cấm quân nhưng là đại biểu Đại Chu hùng mạnh nhất quan hệ hộ quân thể. Nếu thật là náo loạn lên, hoàng đế đều phải nhức đầu. Một trận ầm ầm loảng xoảng giả đánh, nhìn sưng mặt sưng mũi một đám thủ hạ, Lý Mục hài lòng gật đầu một cái. Ban đại hải, ngươi dẫn người trở về hướng giáo úy đại nhân phục mệnh, nói cho hắn biết ta người bị thương nặng, tạm thời không cách nào đi trại lính. Nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, tin tưởng ngươi lão tiểu tử nên rất rõ ràng. Ngược lại chuyện lần này, nếu là lừa gạt qua, các huynh đệ đều tốt qua. Bằng không tiếp tục đấu sống chết tăng miếu chùa sinh thanh tra, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, các ngươi có thể đi lật sách sử. Lật sách sử là một chuyện tiểu lâm, trên sử sách làm loại chuyện này đều là thỏa thỏa đại gian thần, dám cải cách hoàng đế cũng là thiên cổ bạo quân. Loại thời điểm này cái mông không ngồi thẳng, không biết lúc nào liền lại đột nhiên bạo tễ. Thấy Lý Mục cũng an bài thỏa đáng, Bàn Đại Hải lúc này bày tỏ nói, Thiên hộ đại nhân xin yên tâm, chuyện này ta nhất định làm được thỏa thỏa. Trận trắng mắt, đối trung niên mập mạp bảo đảm, Lý Mục căn bản liền không để trong lòng. Thật phải có như vậy mạnh năng lực làm việc, cũng không đến nỗi làm hai mươi mấy năm bách hộ không chuyển ổ. Chẳng qua là so sánh mấy vị khác tay bậm giả mà nói, thấp nhất mập mạp sẽ còn lĩnh hót, ngoài ra mấy vị mới là thuần túy khó chơi. Từng cái một thân phận lai lịch không nhỏ, lại cứ còn không nghĩ thăng chức. Điển hình một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, mặc cho ngươi uy bức lợi dụ, người ta đều là sừng sững bất động. Người đâu a, chuẩn bị xong cáng, mang bản quan trở về phủ dưỡng thương. Đang khi nói chuyện, Lý Mục sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, phảng phất là thật bị thương thật nặng bình thường. Thanh Bắc cấm quân doanh địa, nhìn lục tục trở về bại binh, Đường Quốc Công liền tức không nhịn nổi. Mặc dù biết thanh tra tăng miếu chùa sinh công việc không dễ làm, nhưng là cấm quân biểu hiện cũng quá bất tức hơi có chút. Hơi nhúc nhích đầu góc cũng biết, người thủ hạ ở về nước. Nếu thật là chịu liều mạng, tuyệt đối không phải là loại kết quả này. Chỉ là suy nghĩ một chút dĩ vãng mấy lần thanh tra kết quả, Đường Quốc Công liền tắt tra cứu tâm tư. Tuy nói hắn là chống đỡ hoàng đế cải cách, nhưng là để cho hắn dẫn đầu xung phong hám trận thật sự là quá làm khó người. Nếu là người cô đơn, đem mệnh bán cho hoàng đế đền ơn chi ngộ cũng không là không được, nhưng hắn cũng là có nhà có miệng người, không cho phép hắn tùy hứng. Đây cũng là phe cải cách hiện trạng, trong triều chống đỡ đại lao không ít, ở địa phương cũng không thiếu người ủng hộ, vấn đề lớn nhất là ở không ai dám ra mặt. Lắc đầu một cái sau, Đường Quốc Công dương to lớn hướng người thủ hạ phân phó nói, mau phái người thống kê thương vong, bản công bây giờ muốn vào cung gặp vua, bọn ngươi trực tiếp đem thống kê kết quả đưa vào trong hoàng cung. Định Viễn hồi phủ, Lý Đống vội vàng vàng chạy về trong phủ, liền quan phục cũng bất chấp đổi, liền chạy thẳng tới hậu viện. Không có biện pháp, ba cái không đỡ lo đệ đệ, một bị đánh mặt mũi bầm dập, hai cái bị người mang trở lại. Mới vừa vào cửa đụng phải mập một vòng Lý Lương, bất chấp khách sáo Lý Đống trực tiếp hỏi, lục đệ đây là chuyện gì xảy ra, tiểu thất cùng gần 13 thế nào rồi? Phản phất là bị ủy khuất hài tử, Lý Lương vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta đột nhiên nhận được mệnh lệnh, muốn thanh tra tăng miếu chùa sinh. Nguyên bản ta còn nghĩ đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, tiếc rằng cùng trưởng phong chùa đám kia con lường ngốc giao thiệp thất bại. Không chờ chúng ta chọn lựa thêm một bước hành động, đột nhiên có người bị mặt tập kích đội ngũ. Tốt ở những chỗ này, người tựa hồ trong lòng có kiêng kỵ, vẹn vẹn chỉ là hại người, cũng không có đánh thẳng tay. Lần này là cấm quân tập thể hành động, nghĩ đến thất đệ cùng thập tam đệ cũng là tại nhiệm vụ trên đường chịu được thương. Thanh tra tăng miếu chùa sinh chuyện, Lý Đống cũng biết. Chỉ bất quá chờ hắn đắc đạo tin tức lúc, cấm quân đã xuất động, mong muốn báo tin cũng không kịp. Vỗ một cái nhà mình đệ đệ bả vai, lời an ủi Lý Đống trung quy là không có nói ra. Không nghi ngờ chút nào, trận đánh này nhất định là khổ sở uổng phí. Nếu không phải trong cấm quân phần nhiều là hân quý tử đệ, để cho đối phương trong lòng có kiêng kỵ, sợ rằng không riêng gì bị đòn, mà là thương vong thảm trọng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là phái bảo thủ cùng phe cải cách một lần đánh cuộc. Liên lụy đến trong đó, không có bị xé thành tan xương nát thịt, vẹn vẹn chỉ là chịu một trận đánh, rõ ràng chính là kiếm được. So sánh bị mang trở lại hai cái đệ đệ, Lý Lương như vậy bị thương nhẹ phần tử, không thể nghi ngờ là người may mắn. Đợi hai người tiến nhập nội viện, nhìn đang ăn uống thả cửa Lý Mục hai huynh đệ, hai người trong nháy mắt tròn váng. Mang trở lại, không ngờ như vậy tung tăng tung tẩy. Nhìn một cái vào cửa hai vị huynh trưởng, Lý Mục ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn đến tiện nghi Lục Ca trên người. Chủ yếu là cặp mắt kia quá có đặc sắc, sống sờ sờ giống như là quần quần huynh đệ. Không có có ánh mắt hùng hải tử, kinh ngạc hỏi, "Lục Ca, ngươi cái này là thế nào trang phục, cùng quần quần?" Nhìn hai người tràn đầy sát khí ánh mắt, hùng hải tử rốt cuộc ý thức được không tốt, vội vàng đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Trong nháy mắt Lý Đống liền hiểu chuyện gì xảy ra. So sánh đàng hoàng lão lục, làm hoàn khố tử đệ lao thất cùng lao thập tam cũng là từ nhỏ bị thao luyện đến lớn. Giả chết đó là chuyên nghiệp cấp bậc. Gặp loại này đột phát chuyện, hiển nhiên là cái này hai lớn hoàn khố biết làm như thế nào tự vệ. Để cho bọn họ được việc hoặc giả không dễ, nhưng là muốn bọn họ đục nước béo cò tuyệt đối là tiêu chuẩn. Không phải là đem lừa gạt ra trưởng mô típ, dùng để lừa gạt thượng quan. Có thể giấu giếm được nhà mình phụ thân, tự nhiên cũng có thể lừa gạt được thượng quan. Ngược lại việc này quan trọng, ai cũng không dám tra cứu. Gặp phải chuyện như vậy, làm lãnh đạo trực tiếp chỉ có thể giúp đỡ che giấu. Nếu ai dám đi xuống tra, người đó chính là phái bảo thủ giết gà dọa khỉ đối tượng. Hoặc giả phía trên đại lao gánh vác được, nhưng tuyệt đối không phải mấy cái giáo úy có thể túi không nổi. Tỉnh táo lại sau, Lý Đống lửa giận đã tiêu mất hơn phân nửa. Ngay cả mình cũng lừa rồi, vừa vặn chứng minh hai cái này gây chuyện quỷ đệ đệ sẽ chơi, có được ở quan trường cơ bản sinh tồn năng lực. Tìm vị trí ngồi xuống sau, Lý Đống chậm rãi mở miệng hỏi, thanh tra tăng miếu chùa sinh chuyện nếu bắt đầu, liền sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Tiếp xuống, các ngươi làm sao bây giờ? Nhìn quanh bốn phía một cái, xác định không ai sau, Lý Mục chậm rãi nói, đại ca yên tâm, bây giờ chúng ta đều là người bị thương. Kế tiếp chúng ta đang ở nuôi trong nhà thương, nơi nào cũng không đi. Trong cấm quân dính dấp hảo môn quý tộc đông đảo. Ở loại này trong lúc mấu chốt, hoàng thượng cũng không muốn đem chúng ta những thứ này trung lập phái bước đến phía đối lập, nhiều nhất chọn mấy cái phản đối cải cách giết gà dọa khỉ. Huynh đệ chúng ta chẳng qua là theo đại lưu, căn bản cũng không có ló đầu, đánh vậy thế nào cũng đánh không tới trên người chúng ta. Một bên Lý Đống lắc đầu một cái, thập tam đệ, chuyện không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi là không có đứng đội, nhưng là cựu đệ lại cùng phe cải cách quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Một tân khoa tiến sĩ, không ngờ được ủy nhiệm làm trung thư xá nhân. Điều này có ý vị gì, nghĩ đến các ngươi nên rõ ràng. Trung thư xá nhân phẩm cấp không cao, chỉ từ quan vị bên trên còn không nhìn ra cái gì. Nhưng là vị trí này tầm quan trọng không chút nào không thấp, đặc biệt phụ trách trưởng viết cáo sắc, chế chiếu, bạc sách, thiết khoán các loại, thỏa thỏa hoàng đế thân tín. Nếu như là dĩ vãng thời điểm, trong hầu phủ có người có thể bắt được vị trí này, tất cả mọi người sẽ mừng rỡ như điên. Đáng tiếc đuổi kịp cải cách cái này trong lúc mấu chốt, đó chính là thỏa thỏa tai nạn, làm không chừng sẽ trực tiếp đem hầu phủ lôi xuống nước. Dù là hai bên đã giữ vững khoảng cách, vậy cũng chỉ có thể bỏ đi một số người ngờ vực. Lý Mục gật đầu một cái, bình tĩnh nói, đây là chuyện trong dự liệu, quan văn tập đoàn mong muốn lật người, chỉ có chống đỡ cải cách một con đường. Cựu ca nếu nhập văn đạo, tất nhiên là phe cải cách một viên. Lấy tính tình của hắn chúng ta không ngăn được, cũng không thể đi cản. Hiện tại hắn người nhỏ lời nhẹ, còn đang bận bịu mần mò mới văn đạo hệ thống, một giờ nửa khắc nhi cũng sẽ không trở thành phái bảo thủ cái đinh trong mắt. Chỉ cần chuẩn bị sớm, hầu phủ vẫn có nhưng có thể né qua cuộc phong ba này. Trong kinh thế cuộc càng phát ra phức tạp, vì lý do an toàn, chúng ta nhất định phải sau khi chuẩn bị xong đường. Làm phiền đại ca giúp một tay lưu ý một cái, hơi ổn định một chút châu phủ. Nếu như cấm quân hãm sâu sóng gió trong nước xoáy, huynh đệ chúng ta sợ rằng chỉ có ra kinh tránh họa. Mong muốn ra kinh, cũng không chỉ là bởi vì thế cuộc, càng quan trọng hơn là quan địa phương tốt mỏ chỗ tốt. Ở trong cấm quân đợi lâu như vậy, trừ cái này sóng nhiệm vụ vớt một khoản thu nhập ngoài, bình thường căn bản cũng không có số lượng lớn thu nhập. Không phải Lý Mục tham tiền, thật sự là nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi chỉ có đập tài nguyên một con đường. Người khác là thể ngộ theo không kịp tu vi, cắm ở bình cảnh không phải tiến thêm, hắn cũng là tu vi theo không kịp thể ngộ. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ đầy đủ, không ngoài 10 năm hắn là có thể dòm ngó kim đan cánh cửa. Nếu là bản thân khổ tu, không có 100 năm khoảng chừng căn bản liền không làm được. Không cần quá chân quý tài nguyên, chỉ đá năng lượng như vậy đủ rồi. Lấy hắn tiên nhân tu vi, bây giờ đã có thể luyện hóa thứ này. Ở người tu tiên bên kia, thứ này còn có một cái tên, linh thạch. Cao cấp võ giả cùng người tu tiên đều cần món đồ chơi, chú định có giá trị không nhỏ. Một cái cấp thấp nhất đá năng lượng, ít nhất cũng phải hơn 1000 lượng bạc trắng. Nhìn như không phải rất đắt, vấn đề là Lý Mục mỗi ngày đều muốn tiêu hao một cái, hơn nữa nương theo tu vi đề cao, lượng tiêu hao sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đối Lý Mục mà nói, đại chu dung chuyển bất an cũng là một loại chuyện tốt. Chỉ có hỗn loạn mới phương tiện hắn đục nước béo cò, nếu thật là quốc thái dân an, ngược lại không có cách nào ra tay. 12. Chương 36, nhà thiên hạ. Trong hoàng cung, đều là chấm tốt thần tử a, hay cho một quốc thái dân an. Hừ hừ. Sơn tặc tập kích, người bịt mặt đánh lén, ma đạo đánh lén. Chấm cũng là quen đọc sách sử, thế nào không nghe thấy có như thế thái bình tình thế. Không trách Thái Xương đế nổi giận, thật sự là chuyện đã xảy ra quá mức làm người tức giận. Vẹn vẹn chỉ là thanh tra tăng miếu chùa sinh, còn chưa nói muốn thế nào, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, tỏ rõ chính là ở hướng hắn vị hoàng đế này thị uy. Lại cứ cấm quân biểu hiện lại không được để ý, bị người đánh mặt mũi bầm dập không nói, mấu chốt là biết rõ hung thủ là ai, không ngờ cũng không thật lòng tấu. Làm Thái Xương đế bây giờ phi thường bị động. Khó khăn lắm mới chủ tính một lần hành động, chính là vì đánh các phe một đột nhiên tập kích, kết quả đến thời khắc mấu chốt cấm quân rơi dây xích, trực tiếp để cho triều đình luân làm trò cười. Truy cứu trách nhiệm là không thể nào, trong cấm quân quan hệ hộ quá nhiều. Bây giờ đám này phế vật cũng chịu đánh, lại truy cứu trách nhiệm liền lộ ra hắn vị hoàng đế này không có độ lượng, rất dễ dàng đưa tới Vân Quý tập đoàn tập thể bắn ngược. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ đế quốc đại chu, đối các quan viên yêu cầu đã giảm mạnh, chỉ cần là đại nghĩa không thua thiệt, chút sai lầm nhỏ căn bản liền không thể tính chuyện. Giống như chuyện lần này, bắt được trên triều đình mà nói, cấm quân trên dưới không chỉ có không qua, ngược lại là có công chi thần. Mặc dù thanh tra tăng miếu chùa sinh thất bại, nhưng người ta tiêu diệt kinh sư phụ cận loạn đảng, giữ gìn đại chu thống trị. Không cần biết hoàng đế có tin hay không, ngược lại văn võ bá quan là tin. Không tin có thể nhìn tấu chương, phía trên diệt địch nhân số cũng phá 100.000 đại quan, liền kim đan ma đầu cũng chém chết hẳn mấy cái. Tiếc nuối duy nhất là không có để lại thi thể. Bất quá cân nhắc đến ma giáo yêu nhân duyên cớ, kịp thời hủy thi diệt tích cũng nói còn nghe được. Tương tự chiến báo, hàng năm cũng muốn thu đến rất nhiều phần. Cả nước các nơi chiến báo hội tụ vào một chỗ, hàng năm tiêu diệt loạn đảng không có 10 triệu cũng có 8 triệu. Cùng vô cùng vô tận tin chiến thắng đem đối ứng chính là bách quan trong miệng, quốc thái dân an. Dĩ nhiên, trong lúc cũng không thiếu được không ngừng ném thành mất đất. Mất đi, thu phục, mất đi, lại thu phục. Toàn bộ một tuần hoàn dây chuyền sản nghiệp, làm Chu Thiên Tử cũng không biết những địa phương nào vẫn còn, những địa phương nào đã ném đi. Không có biện pháp, tình huống như vậy cũng kéo dài hơn ngàn năm. Liên tục một số đại hoàng đế đều tại ba phải, lại cứ Thái Xương đế là một thích tích cực hoàng đế. Trên thực tế, Thái Xương đế cũng nghĩ tới sống lây lất, tiếp rằng lao tổ tông lưu lại vạn năm đại kiếp tiên đoán gần ngay trước mắt, không cho phép hắn tiếp tục tùy sinh mộng tử. Không cải cách chính là chờ chết, cải cách ai cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại tại quá khứ gần 10.000 năm tuế nguyệt trong, đế quốc đại chu trước trước sau sau cũng cải cách hơn mấy chục thứ, đều cuối cùng đều là thất bại. Dày vò mấy chục lần cũng không có đem đế quốc dày vò chết, Thái Xương đế đương nhiên phải tiếp tục thử. Ngược lại như thế nào đi nữa dày vò, cũng không thể so với cục diện bây giờ bết bát hơn. Đợi hoàng đế phát tiết xong, Đường Quốc Công Dương to lớn mới nhắm mắt tiến lên quên, "Bệ hạ, xin bớt giận. Ngài nếu là tức chết thân thể, chẳng phải là để cho những thứ kia loạn thần tặc tử như nguyện?" "Bớt giận." Thái Xương đế cười lạnh nói, "Những thứ kia loạn thần tặc tử lớn lối như thế, chấm cấm quân lại trở thành mà bệnh, ngươi để cho chấm làm sao có thể bớt giận?" Nghe hoàng đế vậy, Dương to lớn yên lặng túi thấp đầu. "Ngươi thủ hạ không chí khí, làm lão đại ngày cũng không dễ chịu. Bây giờ bị hoàng đế giận lây, hắn cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc." Mắt thấy muốn chuyện xấu, một bên nội các thủ phụ vội vàng tiến lên giúp một tay giải thích nói, "Bệ hạ, chuyện này cùng Dương công không liên quan. Cấm quân mệnh tệ đã sớm sâu tận xương thủy, tuyệt không phải một ngày nhưng thay đổi. Chuyện lần này, kỳ thực cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Phái bảo thủ thế lớn, không dễ trực tiếp cùng tranh tài, vừa đúng lợi dụng lần thất bại này, trước bị mê mẩn bọn họ. Về phần cấm quân chuyện, tiếp tục cải cách chính là. Trên thực tế, đem so với trước cấm quân biểu hiện đã khá nhiều. Mặc dù bị người đánh mặt xám mày cho, thấp nhất lần này bọn họ cùng kẻ địch giao thủ, đánh không thắng là thực lực vấn đề, đối triều đình trung thành bọn họ vẫn có. Năng lực không được, chỉ có thể cầm trung thành nói chuyện. So sánh đại chu những thứ khác quân đội mà nói, cấm quân đối triều đình trung thành tuyệt đối là xếp hàng đầu. Bên trong vân quý tử đệ người người đều là từng có lợi ích tập đoàn một viên, cái mông tuyệt đối ngồi đang, gần như toàn bộ đều là ủng hộ đế quốc đại chu thống trị. Thái xương đế rêu cần nói, hừ, bọn họ cũng chỉ còn dư lại trung thành, đáng tiếc phần này đáng thương trung thành còn đánh một chiếc khấu. Trung thành với đại chu không đợi hoàng đế vu trung, vân quý tập đoàn đều là đế quốc đại chu kiên định người ủng hộ, có bao nhiêu là hắn vị hoàng đế này người ủng hộ, vậy thì rất khó nói. Nếu không phải không có người dùng được, thái xương đế hận không được đem đám người này toàn bộ đổi. Đáng tiếc cái này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không có vân quý tập đoàn chống đỡ, đế quốc đại chu lập tức chỉ biết tan rã. Đứng tại cửa ra vào Lý Phàm không nhịn được mở miệng đề nghị, bệ hạ, những người này dù sao cũng là trung thành với triều đình, nếu bọn họ không chịu chống đỡ cải cách, không bằng phế vật lợi dụng, đuổi bọn họ tới chỗ bên trên trấn áp phản loạn. Những người này năng lực mặc dù chẳng ra sao, nhưng thế lực phía sau lại không nhỏ. Nếu như có thể cho phép lấy lời nhiều, dù khiến bọn họ thế lực sau lưng xuất lực, ổn định địa phương thế cuộc không khó lắm. Bất kể nói thế nào, bây giờ đều phải trước đem phản loạn cho dập tắt đi xuống. Bằng không triều đình tài chính, sớm muộn đều sẽ bị cái này động không đáy cắn nuốt sạch sẽ. Ý đồ xấu, ý kiến hay, ai cũng không nói lên được. Duy nhất có thể xác định là, dựa theo Lý Phàm đề nghị, có thể trước hiểu triều đình lựa xém lông mày. Về phần từ khả năng này đưa đến hậu di chứng, phe cải cách bây giờ còn không để ý tới nhiều như vậy. Trên thực tế, tại chỗ những người này phần lớn cũng là vân quý tử đệ, phân biệt giới hạn với hệ chính cùng bảng hệ, tiểu quý tộc cùng đại quý tộc, thực phong quý tộc cùng hư phong quý tộc. Coi như mình trên đầu không có tước vị, tổ tiên cũng nhất định là quý tộc. Bao gồm chính thống văn nhân thế gia, về bản chất cũng là quý tộc tập đoàn một viên. Chỉ bất quá bởi vì lợi ích duyên cớ, tạo thành bất đồng đoàn thể. Cho đến ngày nay, đế quốc đại chu quý tộc nội bộ tập đoàn đã tạo thành một cái khinh bị liên. Địa phương chư hầu thế lực hùng hậu nhất, đứng ở khinh bị liên chóp đỉnh. Xem thường toàn bộ chống đỡ hư hàm gia hỏa, cho là không có đất phong thì không phải là chính thống quý tộc. Hôn quân đội hư phong quý tộc cũng xem thường tập văn gia hỏa, cho là những thứ này văn nhân chỉ biết múa mép khua môi, không có chút nào quý tộc phong phạm, không muốn cùng với vi ngũ. Bị bài xích văn nhân quý tộc, đối trở lên hai cái không mang theo bọn họ chơi đoàn thể, đó là ao ước, ghen ghét hận. Cực chẳng đã, chỉ có thể bắt đầu từ số không kéo ra khỏi một quan văn tập đoàn. Cái này ba cái đoàn thể nội bộ, lại chia làm một số cái đoàn thể nhỏ. Đồng thời cũng không thiếu vượt qua đại đoàn thể hỗn, nói thí dụ như phái bảo thủ, phe cải cách, trung lập phái, chính là ba cái tạp tí lũ. Bị ảnh hưởng này, toàn bộ đại chu quan trường cũng loạn kỳ cục. Hôm nay là phe cải cách, ngày mai là phái bảo thủ, hậu thiên có thể lại biến thành trung lập phái, nhảy tới nhảy lui chuyện thường có phát sinh. Nếu là cha cứu đi xuống, những truyền thừa khác cổ xưa đại quý tộc gần như cũng đã có đám hỏi, toàn con mẹ nó đều là thân thích, tương đương với cả một nhà đang ngồi hoàng đế chơi chính trị trò chơi. Sắp được nói, hoàng đế cũng là cái gia đình này trong một viên. Tại quá khứ gần 10.000 trở năm tháng trong, không cần biết thế nào phong vân biến hóa, quyền lực đều ở đây cái trong vòng nhỏ thay phiên chuyển. Thấy không có người phản đối, do dự phút chốc về sau, Thái Xương Đế chậm rãi nói, nếu tất cả mọi người không phản đối, vậy thì ấn Lý Ái Khanh đề nghị làm. Dương Công, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách. Mau sớm định ra một phần trong danh sách tới, đem đám này cút đi đổi tới chỗ đi lên. Nhìn một chút hoàng đế sắc mặt, Dương to lớn âm thầm tiêu khổ. Đầu năm nay quan địa phương cũng không tốt ngồi, không chỉ có thăng quan tốc độ chậm, còn phải ngày ngày cùng loạn dân giao thiệp với. Bây giờ tất cả mọi người đang liều mạng hướng trung ương chen. Trong mắt đại đa số người, kinh quan phóng ra ngoài thì đồng nghĩa với lưu đày. Coi như là phóng ra ngoài có thể thăng một cấp, nhưng vậy thì thế nào? Mười mấy 20 năm sau nhìn lại, trên căn bản hay là lưu ở kinh thành sống được càng tốt hơn. Nếu thật là nghĩ phóng ra ngoài, đó cũng là chờ đến cấp bậc nhất định, cần dựa vào phóng ra ngoài bước vào trong triều đại viên hàng ngũ lúc, đại gia mới có thể lo lắng. Lúc này định ra danh sách, nhất định là phải đắc tội người. Nhưng là không có cách nào, cùng thực phong quý tộc Tiêu Giao tự tại so sánh, hắn cái này quyền cao chức trọng đường quốc công lại không thể không cùng hoàng đế bước chân đi. Bất quá đối phe cải cách mà nói, đây cũng là một chuyện thật tốt. Đã đi đám người này, không chỉ có giảm bất kế tiếp cải cách có thể gặp phải phiền toái, trả lại cho mình người dọn ra một đống vị trí. Thời này, nhà ai không có mấy chờ bổ sung nhóc con, coi như là con của mình không cần, trong gia tộc cũng nhất định sẽ có người cần. Đối vân quý nhất mạch cầm giữ cấm quân, đại gia đã sớm thèm nhỏ dãi, chẳng qua là vẫn luôn không có thích hợp nhúng tay cơ hội. Phải lớn như vậy chỗ tốt, đại gia nhìn Lý Phạm ánh mắt lập tức thuận mắt rất nhiều. Rồi rít thán phục, không hổ là thánh nhân chuyển thế, phần này tư tưởng giác ngộ chính là cao. 12. Chương 37, Nam ngang. Tiếng gió mới vừa truyền đi, phóng ra ngoài danh sách chưa quyết định tới, trong cấm quân liền trước một bước sôi trào. Kháng nghị, đi quan hệ, nhảy việc, trong lúc nhất thời đó là quần ma loạn vũ. Đáng tiếc những thứ này biểu diễn, cuối cùng đều là uổng phí công phu. Ép bởi hoàng đế áp lực, Đường Quốc Công căn bản cũng không dám làm việc thiên tư, xác thực nói là không có cách nào làm việc thiên tư. Toàn bộ chỉ huy đều là quan hệ hộ, chỉ cần hắn dám cho mở cửa sau, đại gia liền có đường rời đi. Người cũng chạy đi khác nha môn, vậy còn phóng ra ngoài cái quỷ. Không đem những người này đuổi tới chỗ đi lên, người nào chịu trách nhiệm trấn áp phản loạn, ổn định địa phương thế cuộc? Chẳng lẽ tiếp tục dựa vào đám kia cả ngày tin chiến thắng không ngừng, phản loạn không ngừng, chỉ biết đưa tay muốn tiền bình loạn đại quân. Quân phản loạn càng diệt càng nhiều, triều đình tài chính thu nhập càng ngày càng ít. Trong này mở ám, ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Một mực không có mở cái nắp, đó là bởi vì không có lựa chọn tốt hơn. Đế quốc đại chu quân phản loạn số lượng mặc dù nhiều, nhưng cái loại đó động tác mấy trăm ngàn, trên triệu quân phản loạn lại không tồn tại. Bởi vì thiếu hụt cao cấp võ lực duyên cớ, quân phản loạn một khi làm lớn liền sẽ gặp phải triều đình chém đầu chiến thuật. Biết rõ không ngăn được, quân phản loạn cũng không phải sắt ngây ngô. Hơi có chút kiến thức quân phản loạn, cũng sẽ hạn chế bản thân quy mô, tránh cho đưa tới triều đình lôi đình một kích. Quy mô lớn phản loạn có thể mời trong triều Kim Đan tông sư, thậm chí là Nguyên Thần cung phụng ra tay, phân bố giải rác quy mô nhỏ phản loạn, kia liền không có cách nào. Cao thủ không phải cải trắng, lại cứ đế quốc đại chu lại bao la kỳ cục, chỉ trong triều có hạng cao thủ căn bản liền không chú ý được tới. Ở loại này bối cảnh phía dưới, mong muốn tiêu diệt phản loạn, cần nhất không phải một ngưu bức thống soái, mà là vô số có nhất định năng lực chỉ huy trung tầng chỉ huy. 99% quân phản loạn, một kẻ thiên hộ mang theo mấy trăm tinh binh đều có thể giải quyết. Chỉ có còn lại không tới 1% quân phản loạn, cần xuất động hơn 10.000 đại quân tiêu trừ. Trong cấm quân chỉ huy năng lực mặc dù không ra sao, thế nhưng cũng phải xem cùng ai so. Hoặc giả khoảng cách bộ đội tinh nhuệ có nhất định chênh lệch, nhưng là tuyệt đối vượt qua phần lớn địa phương quân đội. Đuổi những người này ra kinh trấn áp phản loạn, trên lý thuyết mà nói, tuyệt đối là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng có được hay không phải thông, vẫn là phải nhìn đại gia có hay không chịu ra sức. Hư hàm quý tộc thì cũng thôi đi, cả nhà quyền lực cũng hệ với triều đình, không dám thế nào làm ầm ĩ, nhưng thực phong chư hầu con em liền không giống nhau, chọc tới người ta trực tiếp treo ấn đi. Bên ngoài huyên náo xôn xao, dưỡng thương tổ hai người cũng ở nhà trong giống như người không có sao vậy, nên ăn một chút, nên uống một chút hồn nhiên không có đem tức sắp đến phóng ra ngoài coi thành chuyện gì to tát. Nhìn hai cái nằm ở đỡ trên ghế xích đu hai cái đệ đệ, Lý Lương giận không nên thân nói, hai người các ngươi nhưng là thật nhàn nhã a. Có biết hay không, trong quân doanh cũng lộn xộn. Tất cả mọi người vội vàng hoạt động, mong muốn lưu ở kinh thành, hai người các ngươi không ngờ ở chỗ này. Lời đến khỏe miệng cũng không nói ra được, Lý Lương hiển nhiên là bị tức hỏng. Làm một tuần quy đạo cũ, thành thục chứng trạc bén oan, hắn thật sự là khoan dung loại này trực tiếp nằm ngang hành vi. Thấy tiện nghi Lục Ca là thật quan tâm, Lý Mục mở miệng an ủi, "Lục Ca, chờ gấp. Chuyện này chúng ta căn bản cũng không cần nhiều làm gì, kết cục kỳ thực đã sớm chú định. Nếu như triều đình quyết định phải giải quyết địa phương bên trên vô cùng vô tận phản loạn vấn đề, điều chúng ta ra kinh chẳng qua là vấn đề thời gian." Cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, không dính líu nòng cốt lợi ích vấn đề, chỉ cần triều đình chịu tỏ vẻ ra là đủ thiện ý, Huân Quý tập đoàn sẽ không trong vấn đề này cùng hoàng thượng đối cứng. Nếu là triều đình lập trường không đủ kiên định, vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét. Các cái khác người chỉ cần náo loạn lên, đám kia quan liêu bản thân liền sẽ buông tha. Huống chi bây giờ ra kinh chưa chắc không phải một chuyện tốt. Kế tiếp kinh thành nhất định là phe cải cách cùng phái bảo thủ chiến trường, chúng ta ở lại chỗ này rất dễ dàng bị cuốn vào làm pháo hôi. Không phải Huân Quý tập đoàn sợ, chủ yếu là trong cấm quân quan hệ hộ mặc dù nhiều, cũng rất ít có người thừa kế. Phần lớn đều là ở trong nhà có chút có thể lực nhi tử, hoặc nếu được sủng ái nhi tử. Chân chính thừa kế đều ở đây 6 bộ nhậm chức, hoặc là cho hoàng đế, nội các làm hỗ trợ, học tập triều đình đấu tranh kinh nghiệm. Trại lính rèn luyện cái này mắt xích, trên căn bản ở nhà mình tư quân trong liền hoàn thành. Nếu không phải người thừa kế, như vậy vì gia tộc lợi ích, liền có khả năng lấy ra giao dịch. Ngược lại phóng ra ngoài làm quan, chẳng qua là có thể ảnh hưởng tương lai sĩ đồ, cũng sẽ không muốn mạng của bọn họ. Theo Lý Mục, triều đình chỉ cần không bắt bọn họ làm pháo hôi dùng, đoán chừng gia tộc sẽ còn vui thấy thành công. Có cơ hội mượn triều đình tay, thay nhà mình bồi dưỡng tướng lãnh sao không vui mà làm đâu. Đừng xem bây giờ đại gia là triều đình quan, tương lai trung quy là phải trở về. Đại chu quan cũng không có làm đến chết cách nói, nhiều lắm là hôn cái 7-80 năm nhất định phải từ quan rời đi. Đối địa phương chư hầu mà nói, trừ phi con em có thể lại mở một mảnh đất phong, tiến một bước tráng lớn gia tộc thế lực, nếu không ở trong triều leo vị trí lại cao, cũng không kịp mang theo một thân năng lực trở về. Đất phong không dễ hốn, hoàng đế cũng không phải người ngu, làm sao có thể đem địa bàn của mình vô hạn tiến hành phân đất phong hầu đâu. Năm đó chơi chế độ phân đất phong hầu, đó là bởi vì quốc thổ diện tích quá mức khổng lồ, căn bản liền thống trị không xuống, cực chẳng đã chỉ có thể dựa vào phân đất phong hầu quý tộc thống trị. Cho dù là hoàng thất con em, bây giờ cũng đừng nghĩ đạt được đất phong. Trừ phi là mô ra đất phong quý tộc chơi sụp đổ, những người khác mới có thay vào đó cơ hội. Cơ hội như thế không đáng kể, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơi có một mắt xích xảy ra vấn đề, cuối cùng cũng sẽ công sức đổ sông đổ biển. Đây cũng là đại chu quan liêu đọa lạc một cái nguyên nhân. Dù sao, tại nhiệm trong lúc không nhiều mò một chút chỗ tốt, cáo lao về quê sau này liền không có cơ hội. Nhất là giống như Lý Mục loại này khát vọng trường sinh tồn tại, càng là muốn hung hăng mò chỗ tốt. Đào đế quốc đại chu góc tưởng, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Đối nhà mình vị này thập tam đệ, Lý Lương là hoàn toàn không nói. Rõ ràng có một thân bản lãnh, lại cứ dính vào hoàn khố tác phong, trở thành một cái cá muối, không có chút nào phấn đấu tinh thần. Hơn nữa bên cạnh đầu kia cá muối, chính là hai đầu cá muối. Làm hắn người huynh trưởng này đều bị ảnh hưởng, không ngờ hiếm thấy cảm thấy nhà mình thập tam đệ nói rất có đạo lý. Xoa xoa cái chán, cố nén khó chịu nói, vậy cũng không thể trơ ra nhìn nha. Coi như là phóng ra ngoài làm quan, cũng phải xem địa phương. Không đi tìm thượng quan hoạt động một chút, vạn nhất đem chúng ta ném tới một thâm sơn cùng cốc, hoặc là loạn quân tụ tập đất, chẳng phải là. Không đợi Lý Lương nói xong, Lý Mục liền trực tiếp ngắt lời nói, sẽ không. Trừ phi ngươi mấy ngày nay ở trong quân doanh đắc tội người, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không bị người làm khó dễ. Triều đình không riêng cấp cho chúng ta chọn một chấp nhận được địa phương, sẽ còn đem ba huynh đệ chúng ta phóng cùng nhau. Không riêng gì ba chúng ta, phóng ra ngoài chư hầu con em cũng sẽ phải chịu ưu đãi. Các chư hầu mặt mũi, đáng giá phần đãi ngộ này. Hoàng thượng mong muốn đem cải cách tiếp tục nữa, liền nhất định phải hướng các nơi chư hầu lấy lòng. Trong triều vô luận là phe cải cách hay là phái bảo thủ, cũng sẽ không vào lúc này trêu chọc chư hầu tập đoàn. Ai vào lúc này phạm hồ đồ, ai sẽ phải bồi lên tài sản tính mạng. Bất kể có nguyện ý hay không thừa nhận, phân bố ở trời Nam biển Bắc chư hầu tập đoàn, bây giờ cũng có khắp thiên hạ mạnh nhất lực lượng quân sự. Hoặc giả một cái chư hầu không có cách nào cùng triều đình so, nhưng là cộng lại tuyệt không phải cái này rách nát triều đình có thể cùng với sánh bằng. Cuối cùng là ở bốn phương chư hầu đều có nguy cấp ý thức, lo lắng cho mình bị người thay thế, không dám buông lỏng nhà mình thực lực phát triển, mà đế quốc Đại Chu cũng là ngựa phóng Nam Sơn 9.0005. Thực lực chính là quyền phát biểu. Tức phiên tiếng hô, từ đế quốc Đại Chu thành lập bắt đầu liền xuất hiện ở trên triều đình, một mực kêu đến bây giờ cũng không thấy hành động thực tế, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chị hạ có khổng lồ như vậy vũ trang đoàn đội, nếu không có vận nước nút quan hệ, xác định chư hầu tập đoàn sẽ không tạo phản, đoán chừng Chu Thiên Tử liền không cần muốn ngủ. Trừng Lý Mục một cái, Lý Lương không thể làm gì nói, ta nói không lại ngươi. Ngược lại ngươi xem đó mà làm thôi, vạn nhất bị người xuyên tiểu hài cũng đừng hối hận. Ta mặc dù không có ở bên ngoài đắc tội với người, cũng đừng quên nhà chúng ta còn có một cái sao quả tạ, lão Cửu. Vốn tưởng rằng hai người các ngươi chính là nhất có thể giày vò, không nghĩ tới cùng hắn so sánh với, liền hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghe nói chuyện lần này, vẫn là hắn hướng hoàng thượng đề nghị. Tình huống cụ thể tạm thời không rõ ràng lắm, ngược lại ta biết nhìn hắn khó chịu người rất nhiều. Cứ việc chúng ta ở kinh thành không có liên lạc qua, nhưng là đối người để tâm mà nói, mong muốn tra được hắn xuất thân hầu phủ cũng không khó. Nếu sớm biết hắn như vậy có thể giày vò, ban đầu thì không nên thả hắn xuất phủ, cũng không đến nỗi làm hiện ở như vậy bị động. Trên thế giới cái gì cũng có, chính là không có thuốc hối hận. Bất quá mong muốn nhốt chặt nhân vật chính, đó chính là ở nằm mộng ban ngày. Thả ra phủ đi, tốt xấu chẳng qua là ở bên ngoài giày vò, xui xẻo phần lớn đều là người khác. Ở nhà trong, vậy thì thuần túy là người trong nhà xui xẻo. Nói thí dụ như, vị kia bị tế hiến thằng xui xẻo đại nho, chính là không có tự biết rõ điển hình. Rõ ràng thực lực bản thân có hạn, lại dám chạy đi cho nhân vật chính làm sư phụ, kết quả là cho lạnh. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục như không có chuyện gì xảy ra lúc đầu, nếu như là như thế, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Nhìn hắn khó chịu người rất nhiều, nguyện ý bán hắn mặt mũi người cũng không ít. Cấm quân thống soái Đường Quốc Công vừa vặn là phe cái cách người, thế nào cũng phải cho mình người lưu mấy phần mặt mũi. Chỉ bất quá bởi như vậy, huynh đệ chúng ta những ngày kế tiếp sợ là muốn không dễ chịu lắm. Không riêng sẽ xuất hiện ở đợt thứ nhất phóng ra ngoài trong danh sách, làm không chừng sẽ còn bị lấy ra làm thành điển hình tới tuyên truyền. Thẳng thắn nói, cái này sóng Lý Mục thật muốn đối nhà mình tiện nghi cựu ca nói tiếng, làm tốt lắm. Vừa nghĩ tới gia kinh, cơ hội liền đưa mình tới cửa. Mặc dù có thể lâm vào đích ngắm, nhưng là cao nguy hiểm mới có cao tiền lời. Một khi trở thành triều đình tuyên truyền điển hình, kém cỏi nhất cũng sẽ thăng hai cấp mỏ cái chính lục phẩm giáo úy vị trí phóng ra ngoài. Vận khí tốt, không chừng có thể đi được một cái nhỏ quận đảm nhiệm tổng ngũ phẩm quận úy, hoặc là đồng phẩm cấp địa phương tướng phòng giữ. Khởi điểm càng cao, kế tiếp làm việc lại càng phương tiện. Vì thế đắc tội đồng liêu cũng là đáng, ngược lại đế quốc Đại Chu khổng lồ như vậy, đến lúc đó bên trên đại gia gặp phải sát suất cũng không lớn. 12. Chương 38, nhà rột còn gặp mưa. Đập mùa hè cái đuôi, bước vào thái dương quay nướng trại lính. Lọt vào hai đều là lải nhải không ngừng oán trách âm thanh, đủ để thấy đại gia tâm tình mâu thuẫn mãnh liệt. Nguyên bản Lý Mục chuẩn bị tiếp tục ở nhà cá muối, tiếc rằng vì giảm bớt đại gia tâm tình mâu thuẫn, Đường Quốc Công cố ý triệu tập các sĩ quan tới nghị sự, hơn nữa còn siết khiến cho mọi người đều nhất định muốn tham gia. Các đồng liêu hăng hái mặc dù không thế nào cao, vẫn như cũ bình thường chào hỏi, Lý Mục nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa, xem ra làm xong giữ bí mật công việc vẫn là có giá trị. Nếu là bại lộ cùng kẻ đầu têu quan hệ giữa, đừng nói là nhiệt tình chào hỏi, không quyền cước cộng lại cũng là sinh tử chi giao. Đại gia ở đế đô tháng ngày qua thoải thoải mái mái, lúc này đuổi bọn họ đi bên ngoài ăn đất, dù ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nhất là có gia quyến, đuổi bọn họ ra kinh bình loạn, đó chính là muốn người ta vợ con ly tán. Khoảng cách sinh tử đại thủ, đoán cũng không xa. Bọn ta hơn quý thế bị hoàng ân. Ngày nay thiên hạ đại loạn, loạn đảng cùng ma đạo yêu nghiệt nổi lên bốn phía, chính là chúng ta báo hiệu hoàng quốc bắt đầu. Bọn ngươi là hơn quý chi tinh anh, đều là giường cột nước nhà. Nay thành đại chu nguy cấp tồn vong chi thu, hoàng thượng triệu hoán thiên hạ hiển sĩ muốn bình định thiên hạ, bọn ngươi nhưng nguyện hiệu lực. Đường Quốc Công vừa dứt lời, phía dưới liền bộc phát ra một trận chân thành tiếng. Chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Đáng tiếc những thứ này kẻ lừa gạt giống phải mặc dù vang dội, nhưng là đặt ở hơn nghìn người chỉ huy đoàn trong, số người của bọn họ thật sự là quá ít. Không cần quản bọn họ như thế nào ra sức mang tiết tấu, đại gia chính là không lên tiếng. Đại nghĩa bắt cóc, tinh thần cổ động, gạt gấm một cái trẻ trâu tạm được, nghĩ muốn đối phó đám này tay bầm giả, còn là còn thiếu rất nhiều. Nhìn không chút lay động một đám thủ hạ, dương to lớn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cắn răng, phảng phất là ở ngoan hạ quyết tâm. Bây giờ bắt đầu, phàm là chủ động ghi danh phóng ra ngoài người, nhất luật quan thăng hai cấp, ưu tiên an trí ở kinh sư phụ cận nhậm trước. Nếu là có muốn đi đất, cũng sẽ hết sức hiệp điều. Bản công uy tín thế nào, các ngươi là rõ ràng. Triều đình bên kia, lão phu tự mình đi nói, coi như là liều mạng thống soái vị trí đừng, cũng sẽ thực hiện cho các ngươi cam kết. Bằng vào phong phú cuộc sống kinh nghiệm, Lý Mục liếc mắt liền thấy đi ra, phía trên Đường Quốc Công là một vị lao diễn viên. Đại Chu quan trường là cái gì cách cục tất cả mọi người cũng rõ ràng, nhưng phàm là điều kiện tốt địa phương, quan viên đã sớm nhét tràn đầy. Triệt tiêu nhân viên thừa cũng không kịp, làm sao có thể còn có vị trí của bọn họ? Đưa bọn họ phóng ra ngoài nguyên nhân chủ yếu là vì bình loạn, thứ yếu điều kiện mới là hoàng đế nhìn cấm quân không vừa mắt. Nếu là bình loạn, lại há có dừng lại ở kinh sư trung quanh. Sợ rằng cái này lần cận nhậm chức, đó cũng là dùng ngàn dặm làm đơn vị. Lấy đế quốc Đại Chu khổng lồ cương vực diện tích đến xem, 5-3 ngàn dặm đều có thể coi như là phụ cận, xa xôi địa khu đều là 10 vạn dặm ra ngoài. Về phần hiệp điều nhậm chức, kia thuần túy chính là một chuyện tiếu lâm. Nếu là mặc cho đại gia tự lựa chọn, chẳng phải là tất cả đều hướng gia tộc mình đất phong phụ cận dựa vào. Triều đình nếu là dám đáp ứng, đoán muốn không được bao nhiêu năm, đế quốc Đại Chu cũng sẽ bị các chư hầu âm thầm cắn nuốt trống không. Bỏ qua những thứ này chi phiếu khống, ở quan vị bên trên, cái này sóng sát thực đưa cho chiếu cố. Bình thường kinh quan phóng ra ngoài đều là thăng một cấp, phá cách cất nhắc hầu như không tồn tại. Hiện đang chủ động ghi danh liền thăng hai cấp, triều đình hào phóng trình độ, xa xa ra Lý Mục dự liệu. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên phản ứng địa phương thế cục nguy cấp. Hoặc giả trước mắt vị này Đường Quốc Công cũng ra lực, dù sao cũng là cưỡng ép đại gia đi nhậm chức, nếu là không ở quan chức bên trên trấn an một chút, không chừng những người này liền đình công không làm. Đại Chu vừa không có chỉ huy bồi dưỡng cơ chế, không cần những thứ này vân quý tử đệ, còn có thể dùng ai? Trong cấm quân những người này, nhìn như năng lực bình thường, trên thực tế ở vân quý nội bộ tập đoàn đã là năng lực chết lên. Thuần túy phế vật, cũng không thỏa mãn được chúng tuyển điều kiện. Sự thật chứng minh, hay là thực tế vật hữu dụng. Mới vừa rồi chơi đại nghĩa bắt cóc thời điểm, chỉ có một đám kẻ lừa gạt đang ra sức phất cờ hò reo, bây giờ cho phép lấy lời nhiều, nhấp nhổm người trong nháy mắt liền tăng lên rất nhiều. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Lý Mục dám cam đoan, nếu là triều đình có thể tiếp tục đề cao điều kiện, trong này phần lớn người cũng sẽ động tâm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Tay bậm già nhóm lựa chọn nằm ngang, đó là bởi vì bị sinh hoạt làm cho không có cách nào. Tuy nói mọi người đều là hân quý tử đệ, nhưng là hân quý con em gia tộc nhiều như vậy, nội bộ cũng tràn đầy cạnh tranh. Lại cứ Đại Chu quan trường cũng đen phải kỳ cục, nếu là luồn túi năng lực bình thường, phân đến trên đầu mình chính trị tài nguyên lại chưa đủ, thuần túy dựa vào nấu tư lịch tấn thăng hy vọng mong manh. Tại chỗ bất động liên tiếp mười mấy 20 năm, không thấy được lên cao hy vọng, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn cá muối. Dĩ nhiên, nếu là lợi ích đủ mọi người vẫn là có thể đụng một cái. Coi như là cá muối, đó cũng là có thể lật người cá muối. Thấy có người tiến lên ghi danh, một bên Lý Tung nhảy cũng nhảy muốn thử nói, thập tam đệ, chúng ta có phải hay không đi ghi danh? Hiển nhiên, thăng liền hai cấp đối hắn cũng là có sức dụ dỗ. Bởi vì người tu luyện thọ nguyên dài duyên cớ, đế quốc Đại Chu quan thay đổi tần số đặc biệt thấp. Chớ nhìn bọn họ ba huynh đệ bây giờ đã là thiên hộ, dựa theo bình thường cất nhắc tiết tấu, trong vòng 10 năm có thể thăng một cấp cũng không tệ rồi. Giống như Lý Mục loại này chính trị ánh mắt bén nhạy, năng lực bản thân cùng quan hệ giao lưu cũng không tệ, chỉ cần gia tộc hơi khiến chút lực, không lo không vớt được vị trí tốt. Đặt Lý Tung loại này ánh mắt nhi không được, vậy thì không có biện pháp. 10 phần chính trị tài nguyên đầu nhập, nhiều nhất có thể thu hoạch 5 phần hồi báo. Ở trong nhà thời điểm vẫn không cảm giác được phải, nhưng là đến trong trại lính, Lý Tung rõ ràng có thể cảm nhận được loại này chênh lệch. Không nói khác, chỉ nhìn cái này từ cùng nhau đi tới cùng ba huynh đệ chào hỏi người thái độ, cũng biết mỗi người bọn họ ở trong quân doanh sống được thế nào. Hào môn là thực tế nhất, có hạn chính trị tài nguyên, cuối cùng nhất định phải hướng tỷ lệ hồi báo cao nhất con em nghiêng lên người. Đến trong quan trường, quyết định chính trị tài nguyên phân phối đã không còn là hầu phụ phu nhân, mà là Định Viễn hầu bản thân cùng một đám tộc lão. Không riêng gì giữa anh em ruột thịt muốn cạnh tranh, còn phải cùng đường huynh đệ nhóm cạnh tranh. Bọn họ ba huynh đệ chẳng qua là tạm thời dẫn trước một bước, cái chênh lệch này cũng không phải là không cách nào đền bù. Ba người nâng đỡ lẫn nhau đoàn kết bên nhau, trừ quan hệ tốt ra, cũng là vì giữ vững loại ưu thế này. Dù sao, đại gia tộc bồi dưỡng hậu bối không chỉ nhìn năng lực, đồng thời còn phải xem cá nhân phẩm hạnh phẩm đức, xử sự làm người năng lực. Nếu là liền anh em ruột quan hệ cũng xử lý không tốt, cơ bản nhất huynh hữu đệ cùng cũng không làm được, làm sao có thể trông cậy vào người như vậy hồi báo gia tộc. Nhìn một cái tình huống chung quanh, Lý Mục chậm rãi nói, cứ chờ một chút, bây giờ thời gian còn sớm, không cần phải gấp gáp tỏ thái độ. Chúng ta hiểu tình báo quá ít, trước ngắm nhìn một cái thế cuộc. Triều đình đột nhiên cho ra như vậy hứa hẹn, nhất định có chuyện lớn phát sinh. Không ngại trước mỗi người đi tìm hiểu một cái, làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, mới quyết định cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã bắt đầu chuyển động bước chân, hướng mình gia nhập vòng nhỏ bước tới. Khách sáo hàn huyên mấy câu, Lý Mục không nhịn được thử dò xét nói, "Chư vị huynh trưởng, hiện đệ gần đây ở trong nhà dưỡng thương, chưa từng để ý triều đình chuyện. Triều đình gấp như vậy muốn điều ta toàn bộ ra kinh bình loạn, thậm chí không tiếc đánh vỡ lệ thường phá cách cất nhắc, không biết xảy ra biến cố gì. Càng là cố hóa xã hội, lệ thường thì càng khó bị đánh vỡ. Phá cách cất nhắc một người cũng sẽ dẫn tới văn võ bá quan bán ngược, càng không cần phải nói đồng thời điều nhiệm hơn 1000 người. Muốn là không thể đạt được trong triều bách quan chống đỡ, dù là hoàng đế hạ thánh chỉ, cũng có thể bị trận trở về. Theo lý mà nói, loại chuyện như vậy một khi bắt được triều đình thảo luận, lập tức chỉ biết huyên náo xôn xao, Định Viễn hầu phủ không có đạo lý không thu được tin tức. Cũng không do Lý Mục không suy nghĩ nhiều. Đối bất kỳ một nhà hào môn mà nói, tại triều đình mất đi thái mắt, cũng ý vị tai nạn bắt đầu. Một bên đại hán dâu quay nón không vui nói, có thể có biến cố gì, còn chưa phải là phe cải cách cùng phái bảo thủ tranh phong, bọn ta bị vạ lây cá trong chậu. Chẳng qua là cái này Đường Công cũng thật đủ kiên cường, ví dụ khiến chúng ta ra kinh, lại dám mở ra điều kiện như vậy, làm ta đều có chút động tâm. Vừa mới dứt lời, một bên thư sinh bộ dáng thanh niên giáo úy không chút khách khí trầm trọng nói, dâu quay hàm tỉnh lại đi, Đường Công hứa hẹn mặc dù mê người, vậy cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Chu huynh, lời này hiểu thế nào? Lý Mục phối hợp hỏi. Không có thừa nước đục thả câu, vòng giáo úy cười lạnh nói, đừng xem Đường Công mới vừa rồi hình như là không thèm đếm xỉa, trên thực tế đều là làm cho chúng ta nhìn. Ở trước ngày hôm qua, nếu ai dám đánh vỡ lệ thường hứa hẹn, phá cách cất nhắc, bách quan nước bọt là có thể đem người chết chìm, nhưng là bây giờ hết thảy đều không giống. Lâu núi quận ở tối ngày hôm qua thất thủ, mấy trăm ngàn triều đình tinh nhuệ toàn quân bị diệt, còn có hai tên kim đan cung phụng vẫn mệnh. Đây là gần ngàn năm tới, triều đình tổn thất lớn nhất một lần. Từ nay về sau quân phản loạn liền không còn là chỉ biết tiểu đả tiểu nháo ô hợp chi chúng, mà là có công phạt châu quận, giết chết kim đan tông sư một phương đại thế lực. Tối hôm qua, hoàng thượng cả đêm triệu tập trong triều tam phẩm trở lên đại viên vào cung nghị sự, chính là thương nghị lâu núi quận thất thủ giải quyết hậu quả công việc. Đoán chừng tiếp xuống, nguyên thần võ giả cũng sẽ xuất động. Lâu núi quận chuyện, có một lần như vậy đủ rồi, triều đình tuyệt đối không thể cho phép phát sinh lần thứ hai. Xem đầy đất biết toàn cục, trong triều bách quan mặc dù vô hủ, cũng không ngu. Địa phương thế cục đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, phá cách cất nhắc tự nhiên tính không phải cái gì. Nghe vòng giáo ý vậy, Lý Mục đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Không phải có người kim đối nhà mình là tốt rồi, hắn thật là sợ bị nhân vật chính cho thế hiến. Quân phản loạn thế lực lớn mạnh, gần như là tất nhiên. Phản Chu vận động tiến hành mấy ngàn năm, quân phản loạn tích góp ra phần này của cải cũng không kỳ quái. Đáng tiếc những người này, hay là hơi gấp một chút. Ra mặt duyên tử trước nát, làm danh tiếng thịnh nhất phản Chu lực lượng, ắt sẽ nên đón đế quốc Đại Chu lôi đỉnh một kích. Nhìn mọi người một cái phản ứng, Lý Mục Cố làm kinh hoàng nói, "Hoàng bét, quân phản loạn mục tiêu là Đông Nam Đại Vận Hà. Hoặc giả bọn họ đã bắt đầu ra tay, kế tiếp triều đình phiền phức lớn rồi." Tựa hồ rất hài lòng Lý Mục phản ứng, một bên vòng giáo úy gật đầu một cái nói, "Hay là Lý Hiền đệ có kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra quân phản loạn mục đích thật sự. Lâu núi quận chỗ Cửu Châu chi sung yếu, là Đông Nam Đại Vận Hà giao hội đất. Nếu là quân phản loạn phá hủy Đại Vận Hà, Đông Nam các châu trên mặt nước tuyến giao thông trực tiếp sẽ lâm vào sụp đổ. Không chỉ có Đông Nam các châu kinh tế sẽ phát sinh rung chuyển, vốn nên thu hoạch vụ thu sau vào kinh thành mấy chục triệu đá lương thực vận chuyển bằng đường thủy, cũng lại bởi vậy mà gắt lại. Không có nhóm này lương thực, Bắc Cương bình loạn hành động, trở nên càng phát ra chật vật, thậm chí là bị buộc bỏ dở. Các nơi quân phản loạn lẫn nhau sâu chuỗi, cũng không phải một ngày hai ngày. Sợ rằng tiếp xuống, bọn họ sẽ còn tiếp tục làm ra hành động lớn. Tuy nói đây là cao võ thế giới, cao thủ có khai sơn, rách sông khả năng, làm Đại Vận Hà tựa hồ không hề khó khăn. Nhưng phá hư dù sao cũng so xây dựng dễ dàng, nếu là quân phản loạn phá hư 180 mét kênh đào, có thể phái mấy tên cao thủ quá khứ, không được bao lâu liền cho sơ thông. Nhưng người ta phá hư không phải 180 mét, mà là động tác mấy trăm dặm, thậm chí là hơn ngàn dặm đoạn sông. Coi như là cầm nguyên thần võ giả làm công cụ người, một giờ nửa khắc nhi cũng không giải quyết được. Trên thực tế, như vậy cao giai võ giả cũng không thể nào đi làm loại này không có bên ngoài chuyện. Thân phận của người ta đẳng cấp cũng không thể so với Chu Thiên Tử kém bao nhiêu, đế quốc Đại Chu cũng ra không nổi kia phần giá cả. Đại Vận Hà có thể sọ xuyên qua Đông Nam hơn 10 châu, chủ yếu vẫn là dựa vào bình thường lao công vai trọn lưng gánh. Các nhân vật lớn cho dù là có năng lực, cũng sẽ không đi làm khổ lực. 12. Chương 39, phóng ra ngoài Lương Châu. Làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Lý Mục ba huynh đệ quả quyết ghi danh. Sắc thực nói hai vị huynh trưởng đều là bị buộc ghi danh, chỉ có một mình hắn là tự nguyện ghi danh. Cánh tay không cưỡng được bắt đuổi. Nếu như là ở lâu núi quận thất thủ trước, đại gia liên hiệp làm ồn ào, không chừng vẫn có thể thay đổi triều đình quyết định. Bây giờ hết thảy đều đừng mong. Đế quốc Đại Chu lần nữa đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, làm Hân Quý tử đệ nếu không báo hiệu triều đình, vậy thì thật sự có chút không nói được. Đến một bước này, ai mặt mũi cũng không tốt dùng. Trong cấm quân, bối cảnh hùng hậu người không ít, những người này vẫn luôn là làm ầm ĩ chủ lực, nhưng là bây giờ bọn họ cũng thu chiêng tháo trống. Nếu nhất định phải phóng ra ngoài, cùng này bị triều đình buộc ra kinh, còn không bằng bản thân chủ động ghi danh, thấp nhất có thể tranh thủ chút chính trị phân. Nhìn hai cái phảng phất xương đánh cả tím vậy huynh trưởng, Lý Mục không mở miệng không được an ủi, các ngươi không cần quá mức dầu dĩ, chuyện không có hỏng bét như vậy. Triều đình cũng không phải người ngu. Lâu núi quận loại cấp bậc đó là vì khẳng định không thể nào phái chúng ta như vậy tiểu tốt tử đi tiêu trừ. Lần này ra kinh trấn áp phản loạn, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ không phải bình loạn, mà là ổn định địa phương. So sánh địa phương bên trên đám kia nát thấu nha môn, chúng ta những người này phẩm đức dù sao vẫn là mạnh hơn một chút. Không có biện pháp, Lý Mục không phải thích nói láo người. Đối trong cấm quân đồng liêu lòng tin có hạn, không dám cầm năng lực nói chuyện, chỉ có thể lấy ra cùng quan địa phương xó nát. Làm đế quốc Đại Chu mặt bài bộ đội một trong, cấm quân tương đối mà nói hay là tính sạch sẽ. Làm Vân Quý tử đệ mạ vàng đất, chủ yếu chỉ huy đều không phải là thiếu tiền chủ. Dù là có tuần nhai nhiệm vụ, đại gia cũng coi thường kia ba dưa hai táo, cũng không thế nào vơ vét. Dĩ nhiên, tuần tra địa phương là kinh sư, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Hoàng thành dưới chân, thiên hạ thủ thiện đất. Cho dù là ẩn nút đại lượng hắc ám tội ác, vậy cũng nếu so với phía ngoài sạch sẽ một ít. Dù sao, một khối vác gạch ném ra đập ngã 10 người, trong đó có một hoàng thân, hai cái huân quý, năm cái quan viên thân tộc hoặc nô buộc. Ở nơi này khắp nơi quan hệ hộ địa giới, trừ cá biệt đầu sắt nhị cáp, thỉnh thoảng đi ra làm cái tin tức lớn ngoài, phần lớn quan viên phụng hành đều là ổn chữ quyết. Thập tam đệ, ngươi không cần an ủi chúng ta. Triều đình gấp như vậy thúc giục bọn ta ra kinh, nhìn chúng nhưng không phải năng lực của chúng ta, mà là sau lưng gia tộc tư quân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta những thứ này chư hầu con em, sau đó phải đi địa phương cũng sẽ không là cái gì đất lành. Xương cứng không để cho chúng ta những người này đi gặm, chẳng lẽ còn có thể giao cho cầm giúp chỉ biết mất mặt xấu hổ phế vật hay sao? Lý Lương trong giọng nói nồng nặc khinh bị ý vị, đủ để có thể thấy được quý tộc nội bộ tập đoàn khinh bị liên đã thâm căn cố đế. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là điều này khinh bị liên tồn tại, Lý Mục mới có thể đủ ở trong cấm quân sống được như cá gặp nước. Quý tộc nội bộ tập đoàn cũng thầm chấp nhận chư hầu con em cao một cấp bậc, hắn mới có thể đủ lấy thiên hộ thân phận, giả vào giáo úy vòng. Phần này ngạo khí không phải đến không, mà là có thực lực để chống đỡ. So sánh trong kinh thành hư hàm quý tộc hà môn, địa phương chư hầu thực lực quân sự muốn cường hãn nhiều lắm. Cũng tỷ như lần này phóng ra ngoài, hư hàm quý tộc như thế nào đi nữa như bức, trong nhà tối đa cũng liền cho bọn họ kiếm ra mấy trăm gia binh làm tiếp viện, không thể nhiều hơn nữa. Thân ở kinh thành làm một đống tư quân đi ra, để cho hoàng đế nghĩ như thế nào? Cho dù là có tiền nữa, bọn họ cũng không dám xúc phạm cái này cấm kỵ. Dưới so sánh, địa phương chư hầu liền không có cái này băn khoăn. Dù là Định Viễn hầu phủ chẳng qua là hạng hai hào môn, đất phong cũng bất quá đất đai một quận, nhà mình đều có 100 mấy 10 ngàn chính quy quân, cộng thêm địa phương tạp nham lộn xộn quân phòng giữ, thế nào cũng có 200-300 ngàn lực lượng vũ trang. Cùng mấy đại đỉnh cao chư hầu so sánh, cái này thuần túy là tiểu vu gặp đại vu. Không có triệu đại quân, cũng không cảm thấy ngại nói là bản thân đứng đầu chư hầu. Lại cứ những thứ này cũng đều là hợp pháp, ai cũng không thể nói gì. Làm đế quốc Đại Chu lịch sử còn để lại một vấn đề, các đời Chu Thiên Tử đều là hữu tâm vô lực. Mắt thấy chạm đất phương thế của sụp đổ, triều đình cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể mượn những thứ này các chư hầu lực lượng trước vượt qua nguy cơ. Trực tiếp hạ chiếu khẳng định không được, không riêng hoàng đế mặt mũi khó coi. Vạn nhất đám người này đã bình định địa phương, liền ý ra không đi, vậy thì lúng túng. Cực chẳng đã, chỉ có thể mặc cho dùng chư hầu con em. Ngược lại những thứ này đều là lưu quan, chờ ổn định thế cuộc còn có thể đem người điều đi. Đây là một cái dương mưu. Có phải hay không cho con em nhà mình giúp một tay tùy ý, ngược lại triều đình không có để cho các ngươi chư hầu xuất binh, hoàn toàn có thể làm bộ không thấy. Nếu như là ở lâu núi quận thất thủ trước, quân phản loạn hay là không ra trò trống gì tôn cá nhãi nhép, đoán chừng đại gia cũng vui vẻ cho ra một phần lực vì con em nhà mình lót đường. Bây giờ không giống nhau, lúc này ra tay liền như là xào kỳ hóa, hơi không cẩn thận sẽ phải vốn liếng không còn. Gia tộc có nguyện ý hay không chống đỡ, hoàn toàn là một tần số. Đối mặt không biết nguy hiểm, bọn họ cũng thấy ngại hướng ra trong mở miệng cầu viện. Do dự phút chốc về sau, Lý Mục hay là quyết định mang theo hai cái huynh trưởng cùng nhau chơi. Nhiều hai cái đồng lưu, đến lúc đó bên trên mỏ chỗ tốt cũng phải dễ dàng một chút. Về phần có thể tồn tại nguy hiểm, không chọc nổi còn có thể không trốn thoát sao? Ép quá cùng quân phản loạn chơi quan phỉ cấu kết, cũng không phải là không thể cân nhắc. Bị triều đình lợi dụng, đó cũng là chúng ta có bị giá trị lợi dụng. Nếu Lục ca cũng thấy rõ, sách Lý tiểu đệ cũng không che trước dấu sau. Bao lớn bản lãnh, liền ăn bao nhiêu cơm. Hầu phủ thực lực có hạn, không có năng lực ở đế quốc tim gan đất dày vỏ, không thể nào cho chúng ta cung cấp quá nhiều chống đỡ. Lâu núi quận thất thủ, chứ những năm gần đây quân phản loạn thế lực không ngừng lớn mạnh ra, nhiều hơn chỉ sợ vẫn là phía sau màn có người chống đỡ. Vô luận là lâu núi quận hay là đại vận hà, đều là bọn họ một lần dò xét, kế tiếp còn sẽ có nhiều hơn địa phương xảy ra chuyện. Đại Chu truyền thừa gần 10.000 năm, nền tảng thâm hậu vô cùng, quyết không là này một ít tiểu phong ba là có thể dung chuyện. Bọn họ nếu là muốn được việc, nhất định phải không ngừng làm ra động tĩnh lớn, dùng hành động thực tế nói thiên hạ biết người, Đại Chu nhanh muốn không được, lấy hấp dẫn nhiều hơn kẻ dã tâm tham dự. Những người này tự có triều đình chư công đi đối phó, không tới phiên chúng ta những thứ này tiểu tốt tử bận tâm, tránh những người này mục tiêu chính là. Ở tiểu đệ xem ra, bây giờ để lại cho chúng ta lựa chọn tốt nhất, chính là chọn một tồn tại cảm hơi thấp châu quận phóng ra ngoài. Nếu là giàu to lớn đất không giành được, thâm sơn cùng cốc cũng không có quan hệ. Cho dù là loạn chút, cũng có thể tiếp nhận. Ngược lại chiến lược yếu địa không thể đụng vào, tại thiên hạ sức ảnh hưởng lớn châu quận cũng không thể đi. Nhất là Trung Châu phụ cận, sẽ để cho bọn họ đi tranh đi, cái này củ khoai nóng bỏng tay chúng ta dính không nổi. Nhìn định liệu trước Lý Mục, Lý Lương bất đắc dĩ nói vậy thập tam đệ trong lòng đã có mục tiêu, thậm chí là đã bắt đầu hoạt động. Làm là huynh trưởng, bị đệ nắm mũi dẫn đi, lại không làm gì được. Cảm giác này tuyệt đối không mỹ diệu, nhưng là không có cách nào hắn lại bị thuyết phục. Thế giới người lớn, lợi ích mới là vị thứ nhất. Đã có tiền đồ tươi sáng ở, hắn làm sao có thể hướng bùn lầy trên đường nhỏ chạy đâu? Chứ cảm thán một câu, nhìn lầm ra, Lý Lương cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Lúc này hắn ngược lại thì càng thêm ao ước không tim không phổi Lý Tung, chuyện gì đều không cần nghĩ, trực tiếp cùng nắm thắng liền xong chuyện. Lương Châu, Ninh Châu, Kim Châu, Tử Châu, Quý Châu, Lợi Châu, Tiềm Châu, Tây Châu, Nam Châu, cái này Cửu Châu trị hạ 238 quận, phần lớn đều có thể để cho ta nhóm sống tạm. Ngoài ra còn có một ít châu quận nhưng để cho lựa chọn, nhưng là khoảng cách mấy nhà lớn chư hầu đất phong quá gần, tiềm tàng nguy hiểm không nhỏ. Vạn nhất đế quốc Đại Chu ngày nào đó trật tự mất khống chế, lập tức liền sẽ phải chịu đánh vào. Vì không bị thay bay vạ gió, ta cũng cho tránh được. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta nhất định phải vận dụng gia tộc quan hệ, mau sớm đem địa điểm quyết định tới. Bằng không chờ những người khác phản ứng lại, cạnh tranh liền bị liệt. Bây giờ đại gia chẳng qua là người trong cuộc mơ hồ, chúng ta có thể muốn lấy được, những người khác cũng tương tự có thể nghĩ đến. Loại chuyện như vậy, căn bản liền không gạt được các nhà lão hồ ly. Lý Mục chín thật một giả nói. Đại Chu trật tự mất khống chế không phải vạn nhất, mà là 100% sẽ phát sinh. Vạn năm để dành tới vô số mâu thuẫn, một khi thả ra ngoài, vô luận là ai đi lên cũng muốn nổ tung. Nếu như không có nhân vật chính mới văn đạo tu hành hệ thống, hoặc giả còn có thể dựa vào bạo lực chấn áp mâu thuẫn, tiếp tục kéo dài đế quốc thống trị. Một khi văn đạo tốc thành phương pháp tu luyện phát triển ra tới, thế cuộc liền sẽ phát sinh đại biến. Tỏ rõ bên trên nhìn như chỉ là quan văn tập đoàn làm lớn, huân quý tập đoàn lợi ích bị đánh vào. Trên thực tế bị ảnh hưởng lớn nhất chính là đế quốc Đại Chu cùng quân phản loạn so sánh thực lực. Vô luận là tu tiên hay là luyện võ, đều cần dài dằng dặc thời gian tu luyện, nhưng là văn đạo không cần. Nhân đạo nhấc lên các đỉnh, đại vận thiên nhiên chỉ biết quân phản loạn trận doanh như vậy. Ngược lại lực lượng đều là mượn tới, đến lúc đó cái nào trận doanh văn nhân mượn lực dễ dàng, gần như là rất dễ thấy. Không chừng ngày nào đó vị này thánh nhân chuyển thế văn đạo hệ thống mở đường nhân vật chính, liền đầu quân đến quân phản loạn trận doanh, trở thành nhân đạo cách đỉnh tài công. Lại cứ Chu Thiên Tử còn không biết gì cả, mười phần ra sức phổ biến mới văn đạo hệ thống tu luyện. Newton nâng đỡ tốt khống chế quan văn tập đoàn, lấy kiềm chế vượt qua khống chế vân quý tập đoàn. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, tu luyện mới văn đạo thể hệ người liền có hơn mấy chục vạn, hơn nữa mấy cái chữ này còn đang nhanh chóng bành trướng trong. Bây giờ còn chưa có thành tựu, đó là tu hành ngày giờ ngắn ngủi. Chờ thêm bên trên mười mấy 20 năm sau, văn đạo cao thủ dâng trào ra, là có thể thấy được hiệu quả. Hoặc giả bằng vào phần này phổ biến mới văn đạo hệ thống tu luyện công lao, đợi đế quốc Đại Chu lành lạnh sau, đám văn sĩ tương lai sẽ ở trên sử sách ngòi bút lưu tình, thiếu đen thái xương đế mấy câu. Vì không trở thành bị tế hiến phá hôi, Lý Mục chọn 9 cái chuẩn bị chọn châu, đều không ngoại lệ toàn bộ đều ở đây cạnh góc trên, chung quanh không có bất kỳ một nhà đại thế lực. Điển hình tiến nhưng tranh bá thiên hạ, lui nhưng cắt cứ một phương, thỏa thỏa vương hầu nghiệp bá đất. Dĩ nhiên, ở nơi này vĩ lực quy về tự thân thế giới, vị trí địa lý ưu thế bị mức độ lớn tiêu giảm. Đại gia đầu tiên tranh đoạt đều là kinh tế phát đạt, linh khí nồng nặc, tài nguyên phong phú đất, những thứ khác đều là rất rưởi. Người ánh sáng hoàng không được trường sinh điều này, Lý Mục mới đúng tranh bá thiên hạ không có thấy hứng thú. Chẳng qua là tiềm thức thói quen, để cho hắn làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. 12. Chương 40, Hán Xuyên quận. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Đại Chu triều đường liền rốt cuộc không giấu được bí mật. Chỉ ở ngày thứ 3, lâu núi quận thất thủ tin tức liền truyền đi đầy đường. Dưới chân thiên tử, đại gia quan tâm chính trị cũng là tất nhiên. Huống chi, lâu núi quận còn quan hệ đến đại vận hà an toàn, mà đại vận hà chấm dứt hệ đến đại gia sinh kế. Đại vận hà có hay không xảy ra chuyện, tạm thời còn không cách nào xác định, ngược lại trong kinh vật giá dẫn đầu làm ra phản ứng. Đứng núi chịu sao chính là hủ tiếu tạp hóa, trực tiếp từ từ đi lên bốc lên. Bất quá ở quán rượu, Trong trà lâu, đàm luận nhiều nhất cũng là kênh đảo nguy cấp cùng kinh doanh chỉ huy phóng ra ngoài bình luận, vật giá biến hóa căn bản liền không người để ý tới. Đối nhân vật lớn mà nói, một ngày ba bữa trước giờ cũng không là vấn đề. Vật giá tăng lên đánh vào lớn nhất chung quy chẳng qua là dân thường, căn bản liền không ra gì. Lặng lặng lắng nghe đồng bạn cao đàm khoát luận, Lý Mục không thể không thừa nhận Đế quốc Đại Chu vẫn có nhân tài. Bằng vào hiểu lơ mơ tình báo, dựa vào mò mẫm, những người này thậm chí phân tích xảy ra vấn đề bản chất. Đáng tiếc phần này năng lực cũng chính là ở miệng pháo thời điểm hữu dụng. Trước giờ đều là thấy được vấn đề dễ dàng, muốn giải quyết vấn đề khó. Trên lý thuyết mà nói, triệu tập một bang nguyên thần võ giả lập tức áp dụng chém đầu chiến thuật, rồi sau đó đại quân nhanh chóng áp lên, rất nhanh là có thể đem phản loạn trấn áp xuống dưới. Đây là Đế quốc Đại Chu thường dùng tam bản phủ. Từ dựng nước đến bây giờ, đều là bằng vào một bộ này đường làm gục xuống các lộ phản tặc, mới có bây giờ vạn năm cơ nghiệp. Vậy mà, lý luận chung quy chẳng qua là lý luận. Cho dù có khí vận dính líu, cao cấp võ giả, người tu tiên cùng Đại Chu triều đình quan hệ vẫn chẳng qua là hợp tác, mà không phải đơn thuần phụ thuộc. Mỗi một lần mời những người này ra tay, triều đình cũng phải bỏ ra lớn giá cao. Những nhân vật lớn này đã sớm siêu thoát thế tục, bình thường đáo vật căn bản liền không thể đập vào mắt. Làm sao có thể để cho những người này bán mạng, từ xưa tới nay đều là khốn nhiều các đời Đại Chu thiên tử vấn đề khó khăn. Có lẽ là mấy chén rượu xuống bụng, kích thích thần kinh duyên cớ, đại gia tán gẫu đề tài càng chạy càng lệch. Các ngươi biết không, hoàng thượng có ý sắc phong quốc sư, muốn mời hải ngoại tiên sư vào triều, chủ trì trong triều cải cách sự vụ. Nghe được câu này, Lý Mục rượu hơi kém từ trong miệng phun ra ngoài. Đế quốc Đại Chu cùng hải ngoại tiên tông không hợp nhau, cũng không phải một ngày hai ngày. Vạn năm trước đem người ta giết được ly biệt quê hương, suýt nữa gây tông môn truyền thừa, có thể nói là thủ sâu như biển. Mời những người này đảm nhiệm quốc sư, chủ trì trong triều chính trị cải cách. Sợ rằng hoàng đế chỉ cần toát ra manh mối, Đế quốc Đại Chu sẽ phải biến thành người khác làm hoàng đế. Vô luận là tôn thất vương công hay là huân quý chư hầu, cũng không thể khoan dung loại chuyện như vậy phát sinh. Cho dù là nhất không hạn cuối quan văn tập đoàn, cũng sẽ không tiếp nhận một bang tu tiên giá hỏa làm lão đại. Hoặc giả mọi người thái độ, để cho thanh niên nam tử không có mặt mũi. Lúc này thẹn quá thành giận nói, ta tốt bụng cầm loại này cơ mật tin tức cùng các ngươi chia sẻ, không muốn nghe thì thôi, bây giờ bộ dáng này có ý gì? Mắt thấy chàng diện muốn sụp đổ, Lý Mục mở miệng giải vây nói, Chu huynh, phi bọn ta không tin ngươi, thật sự là tin tức này quá mức kinh người, nghe tin bất ngờ, một giờ nửa khắc nhi đại gia khó có thể tiếp nhận. Dù sao ta Đại Chu cùng hải ngoại tiên tông quan hệ vẫn luôn không tốt, liền ngay cả triều đình mấy tên người tu tiên cung phụng, ngay cả đều là bản thân bồi dưỡng được tới, đột nhiên mời những người này đảm nhiệm quốc sư, ai cũng không tiếp thụ nổi a. Cái này sau lưng nhưng có cái gì câu chuyện để cho hoàng thượng lên như vậy tâm tư? Ở một người hốn nhất định phải có định vị của mình, coi như là không thể trở thành vòng nòng cốt, vậy cũng phải biểu hiện ra giá trị của mình tới. Lý Mục bây giờ đóng vai nhân vật chính là thời khắc mấu chốt đi ra khuyên ngăn, điều hòa các phe mâu thuẫn, hóa giải cục diện khó xử. Trước mắt những người này, mặc dù từng cái một nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhưng là không chịu nổi tin tức linh thông, hậu đại quan hệ cứng rắn a. Dù là cũng nhanh phải rời đi, cũng không thể không đi ra giao tế. Dù sao, những người này được việc hoặc giả chưa đủ, nhưng bại sự tuyệt đối dư sức có thừa. Nếu là không nói trước hiệp điều tốt, vạn nhất bản thân chân trước mới vừa đi, những người này tự cho là thông minh, lại tìm cơ hội đem hắn làm trở lại kinh thành, vậy thì bi kịch. Làm trong kinh buồn thổ hào môn, chính là không bao giờ thiếu môn lộ. Đem quan hệ giữ gìn được rồi, vạn nhất ngày nào đó mong muốn chạy quan, cũng biết đi đâu cái nha môn. Luôn mượn hầu phủ mạng giao thiệp quan hệ, chung quy không phải lâu dài chuyện. Dù sao gia tộc chính trị tài nguyên cũng là có hạn, có thể dùng một phần nhỏ tốt nhất dùng một phần nhỏ. Rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch, thanh niên nam tử mặt phẫn hận nói, còn chưa phải là Lý Phạm cái đó táng tận thiên lương ra hỏa. Không chỉ có cho hoàng thượng nghĩ kế, phải đem ta toàn bộ phóng ra ngoài, bây giờ lại thay hoàng thượng dắt dây, muốn sửa xong cùng hải ngoại tiên tông quan hệ. Vừa vận hiện ở trong triều cải cách bị nẹt, hoàng thượng liền muốn thay phe cải cách kéo thêm mấy cái đồng minh, tốt lớn mạnh một cái bọn họ thành thế. Không riêng gì những người tu tiên này, đoán chừng phía sau còn sẽ có nguyên thần võ giả đứng đội phe cải cách. Tiếp xuống, triều đình sợ là muốn náo nhiệt. Xoa xoa cái chán, Lý Mục càng phát ra khẳng định kinh thành không thể đợi tiếp nữa. Chỉ từ trước mắt năm ba câu trong, liền có thể biết nhân vật chính kéo bao nhiêu cửu hận. Sửa xong hải ngoại tiên tông, thật vẫn dám nghĩ a. Đoán chừng tin tức này vừa ra, nhà mình phụ thân sẽ phải thanh lý môn hộ, đem hắn đuổi ra khỏi môn tường. Kinh thành định viễn hồi phủ. Nhìn trong tay binh bộ văn thư, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Người của triều đình chuyện bổ nhiệm như là đã hạ đạt, trên căn bản coi như xác định. Không có ngoài dự liệu, triều đình quả nhiên đem huynh đệ bọn họ ba vứt xuống phía nam nhậm chức, khoảng cách lao ra định viễn quận chênh lệch 108.000 dặm. Hiển nhiên, binh bộ đám người kia hay là có đầu óc, vẫn vậy đối các chư hầu giữ vững đủ lòng đề phòng. Ba người quan chức đều là giống nhau, dự kiến nhậm lương châu Hán Xuyên quận bộ binh giáo úy, hiển nhiên cái này là hoạt động kết quả. Đoán chừng cũng có bồi thường ý vị. Bác bỏ ba người trở về rộng lương châu nhậm chức xin phép, đương nhiên phải cho một chút chỗ tốt. Cộng thêm có người giúp một tay nói chuyện, dứt khoát liền mượn nước đẩy thuyền, đem ba người bỏ bao đến Hán Xuyên quận. Nếu là bình thường thời kỳ, mọi người còn phải đề phòng quan địa phương liền thành một mạch, kết bè kết cánh, áp dụng chính là lẩn tránh chế độ, thân tộc không được tại cùng một địa khu làm quan. Bây giờ thế cuộc nguy cấp, triều đình đối địa phương quan yêu cầu cũng cùng mức độ lớn hạ thấp. Chỉ cần có thể ổn định địa phương, đủ số nộp phú thuế, kết đảng liền kết đảng được rồi. Ngược lại trong triều đình cũng đảng phái mọc như rừng, chính mình cũng không sạch sẽ, cũng ngại ngùng để cho người khác làm thánh nhân. Binh bộ các đại lão cũng là sẽ tính toán, biết chỉ có đem ba người đặt chung một chỗ, định viễn hầu phủ mới bỏ được phải đầu nhập tài nguyên. Chỉ có một nhà hạng hai hào môn, như thế nào đi nữa có thể giày vò, cũng không có cách nào nuốt vào bên ngoài mấy vạn dặm châu quận. Chân chính cần triều đình kiêng kỵ, hay là có cao cấp võ lực mấy nhà đứng đầu chư hầu. Từ toàn cục lên đường, vì mau sớm ổn định địa phương thế cuộc, lôi kéo một cái những thứ này trong tiểu chư hầu, vẫn là vô cùng có cần phải. Huống chi, người ta còn đưa lễ. Làm đế quốc Đại Chu Tây Nam địa khu biên châu một trong, nắm giữ thập vạn đại sơn làm bạn lương châu, kia là có tiếng diện tích lớn, chỉ hạ 31 quận người người đều là cự vô phách. Hán Xuyên quận cũng không ngoại lệ, dựa theo triều đình cho ra tài liệu, 3600 dặm. Thống kê chính là vòng dài, cũng không phải là diện tích. Phi thường ma huyễn tính toán phương thức, hay là Đại Chu dựng nước ban đầu số liệu, nhiều năm như vậy có hay không phát sinh biến hóa, ai cũng không rõ ràng. Đoán chừng mấy trăm ngàn cây số vương cuối cùng sẽ có, cụ thể nhiều diện tích lớn chỉ cần trời mới biết. Nòng cốt cương vực lãnh thổ cũng đo không tính quá tới, xa xôi châu quận vậy thì càng không cần thiết. Đinh miệng 3.800.000, thỏa thỏa đất rộng người thưa. Ở Lương Châu 31 quận trong, Hán Xuyên quận còn tính là tốt, tổng thể thực lực kinh tế có thể xếp tới thứ 3. Bất quá đây là hơn 9.000 năm trước thống kê đi ra số liệu, sau đó vẫn không có thay đổi qua. Thời gian trôi qua lâu như vậy, dựa theo loài người sinh sôi tốc độ, hướng phía sau thêm số không có thể cũng dư xài. Nếu như chỉ có hơn 9.000 năm trước nhân khẩu số lượng, đế quốc Đại Chu căn bản liền không loạn lên nổi. Lương Châu cương vực diện tích mặc dù lớn, kinh tế lại phi thường bình thường. Ở Đại Chu nhiều châu phủ trong, Lương Châu vẫn luôn xếp hạng trung hạ du. Cao nguyên, vùng đồi núi, lòng chảo, đồi gò, lòng chảo, hồ ao các nơi hình đều có, địa hình chi phức tạp vượt quá tưởng tượng, xưa nay đều có riêng có 8 núi một nước một phần ruộng cách nói. Bản tóm tắt một phen Lương Châu tài liệu, nhìn ba cái đệ đệ, Lý Đống vẻ mặt rất là phức tạp hỏi, các ngươi ba thật nghĩ xong, phải đi Hán Xuyên quận nhậm chức? Lắc đầu một cái, Lý Mục lần nữa giải thích nói, đại ca, những lời này ngươi cũng hỏi 7, 8 lần. Nếu làm ra quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ không cải biến. Huống chi, Hán Xuyên quận tình huống cũng không tính quá mức hỏng bét. Long Trào địa hình, nước mưa đầy đủ, thổ địa phì nhiêu, vừa không có đại thế lực chiếm cứ, vừa đúng thích hợp ba huynh đệ chúng ta sống tạm. Thiên hạ đại loạn sắp tới, chúng ta đầu tiên phải bảo đảm chính là ổn định. Nếu thật là ở lại đế quốc tim gắn đất, chỉ dựa vào ba huynh đệ chúng ta này một ít thực lực, sợ rằng bị người nuốt phải không còn sót lại một chút cạn. Đầu tư là cần muốn cân nhắc tỷ lệ hồi báo. Nếu như có thể đế quốc tim gan chi mở ra cục diện, tiền lời dĩ nhiên là cao nhất. Nhưng là cùng tiền lời làm bạn là nguy hiểm, hơi không để ý chính là vốn liếng không còn. Dưới so sánh, tiến về Hán Xuyên quận nhậm chức là thuộc về thấp đầu tư mạo hiểm. Mặc dù tỷ lệ hồi báo thế nào không rõ ràng lắm, thấp nhất không đến nỗi vốn liếng không còn. Phương Nam các châu phủ là sau khai thác, linh khí nồng nặc linh sơn đại xuyên thưa thớt, tài nguyên tu luyện nguyên không kịp trung thổ cùng bắc địa, võ đạo thực lực toàn thân khá yếu. Định Viễn hồi phủ như vậy đế quốc hạng 2 hào môn, thả vào Lương Châu đó cũng là đứng đầu thế lực. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ làm quan, cũng không phải là cùng địa đầu xa đoạt địa bàn, hơi đầu nhập chút tài nguyên là có thể đứng thẳng chân. Thấy hai gã khác đệ đệ, hoàn toàn một bộ lấy Lý Mục cầm đầu dáng vẻ, Lý Đống ngầm chửi một câu, không có tiền đồ. Hai cái đích em trai ruột chạy đi cùng thứ đệ hỗn, nếu là tin tức truyền trở về, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng mẫu thân giao phó. Đáng tiếc năng lực thứ này không là dựa theo đích thứ phân phối, vốn cho là hoàn khố phế vật thập tam đệ, biểu hiện ra vượt mức bình thường chính trị khứu giác, tự nhận là năng lực không hành lão lục, lão thất muốn đi theo hỗn, hắn cái này làm đại ca cũng không thể ngăn trở. Bất kể nói thế nào, so sánh không đỡ lo lão cửu, Lý Mục còn tính là hiểu chuyện bén ngoan. Đang trồng thời khắc mấu chốt, lựa chọn lấy vững vàng làm chủ, không thể nghi ngờ sẽ làm người ta rất yên tâm. Do dự một hồi sau, tiếng Lý Đống trọng tâm dài nói, các ngươi lần này tiến về Hán Xuyên quận nhậm chức, gia tộc chỉ có thể tiếp viện các ngươi 3000 tư quân. Trong tộc sẽ ứng trước 2 năm trước chi tiêu, 2 năm sau toàn bộ chi tiêu, đều cần ngươi nhóm 3 người tự nghĩ biện pháp giải quyết. Hán Xuyên quận quân phản loạn mặc dù không ra trò chống gì, nhưng dối trên gạt dưới là Đại Chu quan trường lệ thường, quan địa phương báo lên tin tức cũng chưa chắc chính xác. Bất kể nói thế nào, Hán Xuyên quận bây giờ cũng có 24 trường học biên chế. 120.000 đại quân coi như là đánh cái gãy đôi, vậy cũng có 60.000 binh mã. Nhiều như vậy quân đội đều không thể đem phản loạn dập tắt. Các ngươi trôi qua về sau không cần thiết làm tàng, ở không tìm hiểu tình huống trước, tuyệt đối không thể tùy tiện cùng quân phản loạn giao thủ. Không có cự tuyệt huynh trưởng ý tốt, mặc dù nói chưa chắc chính xác, nhưng ý nghĩ trên tổng thể là không sai. 3000 tư quân, mấy cái chữ này so Lý Mục theo dự liệu nhiều gấp đôi. Có những thứ này hạt giống, còn muốn làm chút gì, liền dễ dàng hơn nhiều. Dựa theo triều đình quy định, một trường binh mã đầy đủ nhân viên 5000 người. Bọn họ ba huynh đệ cộng lại, trên lý thuyết cao nhất số người thống binh chính là 15000 người. Nếu là có thể đem những thứ này quân đội bổ sung đầy đủ nhân viên, thêm chút huấn luyện đạt tới trung bình trình độ, huynh đệ bọn họ chính là Hán Xuyên quận nhân vật hết sức quan trọng. 12. Chương 41, quỷ dị tổ hợp. Tự mình chọn một ngày hoàng đạo, ở nắng gắt cuối thu chiếu cố phía dưới, Lý Mục ba huynh đệ mang theo mấy chục tên hộ vệ bước chân vào nhậm chức đường. So sánh nhiều ở kinh thành ý ra, không muốn rời đi Đồng Liêu, bọn họ nên là trong cấm quân sớm nhất lên đường. Nóng bức khí trời, để cho người không có tinh khí. Ngay cả một hạng sống động quần quận, giờ phút này cũng lộ ra hiểu xỉu xỉu, nằm ở Lý Mục trên bả vai không núp đích. Phóng ngựa phi nhanh ở đường ống bên trên, không phải là vì không có thời gian, thuần túy bởi vì khí trời quá mức nóng bức, chạy lạnh hơn nhanh sảng khoái. Lý Mục thừa nhận đây là trong lòng tác dụng, lấy tu vi của bọn họ vô luận nóng bức giá lạnh cũng chịu nổi. Chủ yếu là trong không khí tràn ngập khí tức đè nén, thúc giục bọn họ mau mau rời đi. Thật may là dưới người vật cưỡi không phải bình thường phang ngựa, mà là đế quốc Đại Chu đặc biệt bồi dưỡng được tới ngựa chiến, miễn cưỡng có thể tính cấp một yêu thú. Cùng những thứ này chắc địch ra hòa so, thiên lý mã đều là rất rưỡi. Dịch đứng cửa, Lý Mục ghim lại cương ngựa, hướng mọi người nói, ngừng. Nhìn sát trời này, mấy ngày kế tiếp sẽ có mưa xa, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi sau cơn mưa trời lại sáng lại xuất phát. So sánh đoán thiên cơ, bấm đốt ngón tay khí trời, Lý Mục mới là chuyên nghiệp. Đoạn đường này xuống, hắn chính là đi lại tin tức khí tượng, hoàn mỹ tránh được các loại khí trời ác liệt. Trừ ban sơ nhất kinh ngạc sau, đại gia từ từ cũng thành thói quen. Dù sao cũng là siêu phàm thế giới, tu tập thiên cơ thuật người cũng không phải số ít, chỉ bất quá phần lớn người cũng không có thiên phú, không có học gia danh tiếng. Nói thí dụ như, Tàng Thư Lâu vị kia đam mê thiên cơ thuật thúc phụ, liền là có tiếng chia 5 năm. Thiên cơ sư chia 5 năm, cũng không phải là 50% xác suất trúng, mà là chỉ hoặc là chắc toán chính xác, hoặc là chắc toán thất bại. Đơn giản mà nói, liền là ở vào mù mờ giai đoạn. Trên thực tế, thiên cơ sư cũng không thể thống kê xác suất trúng. Đoán hạ một bữa phải ăn cái gì, cùng đoán vận nước, thế giới tương lai đi về phía, độ khó rõ ràng không cùng đẳng cấp, không chút nào có được tính so sánh. Tốt. Đáp lại một câu về sau, Lý Tung Oán trách nói, cái thời tiết mắc toi này, mùa thu so mùa hè cũng nóng, bây giờ lại tới một trận mưa sa, còn có để cho người sống hay không? Lý Mục có chút không nói, trong lúc bất chợt hắn phát hiện nhà mình thất ca thật là có miệng ám quẻ thiểm chất. Ngay cả thiên hạ này chuyện lớn, đều có thể bị hắn nói trúng. Không nghi ngờ chút nào, quỷ dị khí trời biến hóa, rõ ràng chính là muốn mạng người tiết tấu, sắp thực bảo là muốn đế quốc đại chu mệnh. Mắt thấy lương thực sẽ phải được mùa, lúc này tới bên trên một đợt mưa sa, giảm sản lượng là không thể tránh được. Nhất là dòng sông Hạ Du Châu phủ, còn phải bị Hồng Thủy Lễ rửa tội. Làm không chừng, còn có rất nhiều địa khu lương thực muốn tuyệt thu. Quân phản loạn bế tắc đại vận hà, nếu là mưa sa diện tích che phủ đủ rộng, đông nam nhiều châu phủ sợ là muốn hóa thành một mảnh trạch quốc. Dĩ nhiên, đối khổng lồ đế quốc đại chu mà nói, này một ít đau đớn chỉ là trò trẻ con. Vốn liếng chắc địch, hoàn toàn gánh vác được. Sợ là sợ thiên tai không ngừng, đưa tới nhân họa, tiến tới đưa đến thế cục mất khống chế. Nhìn bước nhỏ chạy tới dịch thừa, Lý Mục trực tiếp đem cương ngựa đưa tới, không chút khách khí phân phó nói, những thứ này đều là thượng đẳng ngựa chiến, nhất định phải đút đồ ăn thượng hạng thảo liêu. Ngoài ra cho chúng ta an bài xong cư trú, lại chuẩn bị 8 bàn tiệc rượu. Phân phó người phía dưới nhiều chuẩn bị bên trên chút nguyên liệu nấu ăn, chúng ta phải ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn đem một tỏi bạc ném tới. Mặc dù nói dịch trạm có triều đình chi tiền, mệnh quan triều đình đi ra ngoài nhậm chức trải qua, dịch trạm muốn miễn phí cung cấp phục vụ, nhưng là cho tiền hay không hoàn toàn là hai cái đãi ngộ. Không thể trách những người này thế lực, thuần túy là đại chu quan trường quá tối. Lấy Lý Mục đối hộ bộ hiểu, những thứ này kinh phí đoán chừng không phải là bị trôi mặt rơi, chính là bị chuyển làm nó dùng. Bây giờ dịch trạm thì tương đương với tự chịu trách nhiệm lời lỗ khách sạn. Nếu là không trả tiền, ai biết bưng lên trong thức ăn có đồ vật gì. Cân nhắc một cái bạc trong tay, trung niên dịch thừa cười càng phát ra rực rỡ lên. Thấy Lý Mục trên mặt hơi không kiên nhẫn, vội vàng nói, "Được rồi, tướng quân, ngài cứ yên tâm đi, nhỏ người lập tức đi làm ngay, bảo đảm lệnh chư vị tướng quân hài lòng. Không cần biết là quan mấy phẩm, có đủ hay không tư cách xưng tướng quân, chỉ cần cho đủ bạc, đại đầu binh vậy cũng là tướng quân. Cái này là nhân vật nhỏ sinh tồn trí tuệ. Dù sao, dịch thừa mặc dù là quan phương biên chế, cũng là bất nhập lưu lại viên. Làm được lại là thường ngày tiếp đãi công tác, nếu là không học được ton hót định nọ, căn bản liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Có lẽ là quan phục khiếp sợ, lại có lẽ là bạc sức hấp dẫn, rất nhanh rượu và thức ăn liền được bưng lên. Không nghi ngờ chút nào, rượu và thức ăn vượt qua xa bình thường tiếp đãi tiêu chuẩn. Nhất là Lý Mục ba huynh đệ kia một bàn, càng là đặc biệt phong phú. Bất quá giờ phút này ba huynh đệ tâm tư cũng không ở rượu và thức ăn bên trên. Như thế nào đi nữa ra sức, cái này trung quy chẳng qua là một nhà tiếp đãi dịch trạm, xa xa không đổi kịp kinh thành đại tử lâu. Uống rượu một ly sau, Lý Lương không nhịn được thở dài nói, cái này cùng nhau đi tới dọc đường dân đói khắp nơi, sơn tặc thổ phỉ vô cùng vô tận, so với chúng ta mới vừa vào kinh sư tình huống còn nghiêm trọng hơn. Thập Tam đệ, ngươi nói đại chu những năm này rốt cuộc là thế nào? Vì sao thế cuộc lập tức đã đến kề sát sụp đổ mức? Rốt cuộc hay là thiếu niên, Lý Lương như thế nào đi nữa trưởng thành sớm, cũng không sánh được lão bại các chính khách tàn nhẫn. Nếu không, căn bản liền sẽ không hỏi ra ngây thơ như vậy vậy. Luca, có mấy lời không phải chúng ta nên nói. Những vấn đề này cũng không phải ngoài mặt thấy được đơn giản như vậy. Ở vị trí này, như này chính, triều đình chư công không phải đang tiến hành cải cách sao? Những vấn đề này là bọn họ cần muốn cân nhắc, huynh đệ chúng ta chỉ cần thay đại chu ổn định Hán Xuyên quận thế cuộc như vậy đủ rồi. Đang khi nói chuyện, mưa sa đã ào ào rơi xuống. Trên bầu trời sấm chớp rền vang không ngừng, phảng phất là có người xúc phạm tiên quy, đang tiếp thụ trừng phạt. Một đám đặc thù khách đột nhiên xông vào, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hòa thượng, đạo sĩ, Nico, đứa trẻ, võ hiệp trong nhất không thể trêu mấy loại người, không ngờ đồng thời xuất hiện ở một đội ngũ trong. Bằng vào Lý Mục kinh nghiệm giang hồ, một cái cũng có thể thấy được tới, đám người này là giang hồ tân binh, ngụy trang một chút cũng không chuyên nghiệp. Hai tên hòa thượng là mới vừa quy y, toàn thân trên dưới không tìm được chút nào người xuất ra khí tức. Ba tên đạo sĩ ngụy trang càng giả, không chỉ nói giữa chuỗi từ, ngay cả lời nói hành động cũng tràn đầy nữ tử khí tức. Một bên hai tên Nico càng không cần phải nói, tốt xấu cũng lấy mái tóc cạo a. Chẳng lẽ là chuẩn bị mang tóc tu hành? Duy nhất hàng thật giá thật đại khái là vị kia 4 năm tuổi hải tử. Cặp kia u buồn ánh mắt, nhìn một cái liền làm cho người thương tiếc. Mấu chốt nhất là cái này mấy tên nữ tử, một năm trước Lý Mục cũng bởi vì quần quần gây chuyện, cùng các nàng đánh qua một chiếc. Nhìn các nàng bộ kia khẩn trương nét mặt, Lý Mục cũng biết đây là nhận ra bản thân, sợ bị vạch trần thân phận. Làm một đại độ người, nếu một năm trước liền bỏ qua các nàng, bây giờ liền càng sẽ không đi tìm phiền toái. Từ nơi này chút loại khác trang điểm đến xem, Lý Mục một cái là có thể đoán được, đây là đang tránh né kẻ thù đuổi giết. Không biết là vị kia thiên tài nghĩ ra được chủ ý nguy trang, không đều có thể bình thường, ngược lại làm như vậy gồm có mang tính tiêu chí, một cái là có thể để cho người không quên được. Có lẽ là vì phương pháp trái ngược, mong muốn khảo nghiệm kẻ địch IQ, ý đồ lừa dối quá ải, hay hoặc giả là vì buồn cười, mong muốn cười chết địch nhân. Tóm lại, Lý Mục không thèm để ý tới những thứ này ngây ngô. Cùng quy thấp người ở chung một chỗ đợi đến lâu, thông minh của mình cũng sẽ bị kéo xuống. Vỗ một cái hưng phấn cuồn cuộn, cảnh cáo nó đừng kiếm chuyện sau, Lý Mục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dùng cơm, phảng phất cái gì cũng không có phát giác. Quay chỗ, nhìn bạc trong tay, trung niên dịch thừa phảng phất là làm kịch liệt trong lòng đấu tranh, cuối cùng vẫn đẩy trở về. Mấy vị khách quan, bản dịch bây giờ đã đầy ngập khách, các ngươi hay là đi nơi khác nghỉ lại đi. Đầy ngập khách là giả, không nghĩ gây phiền toái trên người là thật. Quanh năm suốt tháng làm tiếp đãi công tác, cái dạng gì khách có thể tiếp, cái dạng gì khách không thể tiếp, Trung niên Dịch Thừa trong lòng nhưng là hiểu rõ. Giống như Lý Mục đoàn người loại này ra tay hào phóng người trong quan phủ, dĩ nhiên là được hoan nghênh nhất, chỉ cần phục vụ tốt thế là được. Giống như Giả Hòa Thượng, Giả Đạo Sĩ quỷ dị tổ hợp, vừa nhìn liền biết có vấn đề, dĩ nhiên là xin miễn cho kẻ bất tài. Dù sao, bạc mặc dù tốt, cũng có mệnh hoa mới được. Vạn nhất cuốn vào giang hồ phân tranh trong, bồi lên tài sản tính mạng liền không đáng giá. Cầm đầu Trung niên Giả Hòa Thượng, lần nữa móc ra một tỏi bạc đặt ở trên quầy, cố làm tức giận nói: "Phương viên mười mấy dặm cứ như vậy một tòa dịch trạm, bên ngoài lại hạ mưa lớn như vậy, ngươi để cho chúng ta đi nơi nào nghỉ ngơi? Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, lòng tham quá đáng nhưng là lấy mạng người. Bất kể ngươi dùng biện pháp gì, đều nhất định muốn cho chúng ta nhảy ra khỏi phòng tới, muốn bằng không hậu quả chính ngươi suy nghĩ." Nói tới nói lui, Trung niên Hòa Thượng lại không có động thủ tâm tư. Dịch trạm trung quy là Đại Chu triều đình thuộc hạ cơ cấu, nếu thật là động thủ, bên trong đám kia ăn cơm quan quân vẫn có thể bỏ mặc không quan tâm. Bọn họ bây giờ đang chạy trối chết, có một nơi đặt chân cũng không thể rồi, cũng không dám lại thêm rắc rối. Trung niên Dịch Thừa hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt đón lấy. Dù sao, đao cũng mau chiếc đến trên cổ. Đón lấy cái này đơn làm ăn chẳng qua là có thể bị thay bay vạ gió, không nhận chính là lập tức tao ương. Giả mạo Giả Đạo Sĩ nữ tử nhìn cách đó không xa dùng cơm Lý Mục một cái, không nhịn được nói: "Sư thúc, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác à?" Nơi này. Không đợi nàng nói hết lời, Trung niên Hòa Thượng liền ngắt lời nói: "Bây giờ rơi xuống mưa lớn như vậy, đổi chỗ liền coi như chúng ta chịu đựng được, hài tử cũng chịu không nổi. Đừng nghe cái này lão quan nhi nói bậy, dịch trạm căn bản cũng không có đầy ngập khách, chỉ bất quá lao tiểu tử này muốn đem căn phòng dự để lại cho qua lại quan viên, mới cố ý nói như vậy. Loại chuyện như vậy, ta gặp phải hơn nhiều. Không phải là muốn thừa cơ lừa đảo, sư điệt ngươi chính là quá thiệt lương, người ta nói gì ngươi cũng tin. Lấy như ngươi loại này tính tình, ngày sau trong giang hồ đi lại, đó là phải bị thua thiệt." Lý Mục nghe đều có chút hết ý kiến, cái này là sợ mình bại lộ không đủ hoàn toàn, tạm thời lại thêm một đoạn hiện trường lật xe biểu diễn tú. Xem ra, kế tiếp lại phải có việc vui nhìn. Mặc dù hắn không thích xen vào việc của người khác, nhưng khi ăn dưa của chúng, nhìn xem cho vui, vẫn là có thể. 12. Chương 42, không tiếng động cảnh cáo. Chống đỡ mưa rông gió giật, mười mấy tên nam tử áo đen cùng một con chó săn bộ dáng yêu thú, ở trên quan đạo xoay quanh. Phụ trách thuần dưỡng truy lùng chó người đàn ông trung niên, vội vàng đến dẫn đầu lão giả trước mặt cáo lôi: "Đường chủ, có thể là nước mưa cọ rửa rơi trên người bọn họ mùi, sẽ trời mất đi mục tiêu." "Phế vật." Tức giận mắng một tiếng sau, lão giả bất đắc dĩ thở dài một cái. Truy lùng chó cũng không phải vấn năng, nước mưa cọ rửa rơi lưu lại mùi, dĩ nhiên là đánh mất mục tiêu. Do dự một chút, lão giả trung quy vẫn là buông xuống giận lây ý niệm. Tiến hóa thành yêu thú truy lùng chó bồi dưỡng không dễ, muốn tiêu tốn rất nhiều tài lực, vật lực. Nhất định phải từ nhỏ tiến hành thuần dưỡng, chỉ có bồi dưỡng được tình cảm, mới có thể làm được tâm ý tương thông. Nếu là đổi chăn nuôi viên, truy lùng chó cũng liền thế. Tính kỹ thuật nhân tài, trung quy là có đãi ngộ đặc biệt. Nước lạnh luôn là dễ dàng để cho người tỉnh táo, bị nước mưa gặp một chút lão giả trong nháy mắt phản ứng lại. Mang theo một đứa bé, bọn họ là đi không xa. Phu cận nhưng có chỗ đổ mưa, chờ tránh thoát chàng này mưa xa lại xuất phát. Quen thuộc bản địa hoàn cảnh, một kẻ cao gầy thanh niên hồi đáp: "Bẩm đường chủ, ngoài 30 dặm có một tòa dịch trạm là trong phạm vi 50 dặm duy nhất có thể cung cấp ăn ở nghỉ chân địa phương. Ăn uống no đủ sau này, Lý Mục đoàn người trở về phòng của mình nghỉ ngơi." Võ giả thân thể mặc dù khỏe mạnh, nhưng mấy ngày liên tiếp ăn gió nằm sương, chung quy vẫn là để cho nhân thân tâm mệt mỏi. Khoảng cách triều đình quy định đến nhận chức thời gian còn sớm, nhưng là kinh nghiệm nói cho Lý Mục, mong muốn tương lai ở Hán Xuyên qua phải thoải mái, nhất định phải trước hiểu chân thật nhất địa phương thế cuộc. Cầm triều đình công văn, liên đại đại liệt liệt chạy đi nhậm chức, ở Thái Bình 5 tháng không có vấn đề, nhưng bây giờ là loạn thế. Không mọc thêm cái tâm nhãn, đến lúc đó bên trên còn không bị người chơi chết. Vì trước hạn lẹn vào thăm dò thế cuộc, từ kinh sư sau khi xuất phát, bọn họ trên căn bản giữ vững ngày đi 2000 dặm tốc độ đi tới. Không phải là không muốn nhanh hơn, chủ yếu là cái tốc độ này đã gần tới cấp 1 yêu thú ngựa chiến cực hạn. Vì bảo đảm ngựa chiến thể lực, Lý Mục thậm chí không tiếc cho chúng nó đút đồ ăn linh thú viên. Dựa theo hiện ở tốc độ như vậy, lý tưởng nhất trạng thái là tháng rưỡi về sau, thuận lợi đến Hán Xuyên quận. Từ tình huống trước mắt đến xem, sợ là muốn theo sau chút ngày giờ. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, để cho quần quận phụ trách hộ pháp, theo thường lệ tu luyện 2 canh giờ nội công, Lý Mục trên khóe miệng nở một nụ cười. Khoảng cách tiên nhân 4 tầng lại gần một bước, đoán chừng đến Hán Xuyên quận này, chính là hắn đột phá lúc. Chẳng qua là nhìn lười biếng nằm quần quận, Lý Mục mừng rỡ tình liền không cánh mà bay. Người so thú tức chết người, cả ngày gì cũng không làm, chỉ có biết ăn ăn uống uống tiểu tử, tu vi đồng dạng là từ từ đi lên bước lên. Nguyên bản yêu thú nên gặp phải cảnh giới bình cảnh, ở quần quận trên người phảng phất liền không tồn tại, ngủ một giấc tỉnh lại liền từ yêu thú cấp 2 biến thành yêu thú cấp 3. Từ khí tức bên trên để phán đoán, đoán chừng khoảng cách thiên nhân tầng 2 cũng không xa. Tu vi tốc độ đột phá nhanh, Lý Mục có thể thông hiểu. Dù sao, trên cái thế giới này trước giờ đều không thiếu thốn thiên tài. Nhưng vấn đề là quần quận trước giờ cũng không có tu luyện qua. Chứ ăn ra, ăn, ăn, chính là chơi, chơi, chơi, hoàn toàn là chỉ lười biếng thú. Nếu như yêu thú cũng như vậy lười biếng, đoán chừng muốn không được bao nhiêu năm, bọn nó liền lại biến thành kề sát diệt tuyệt bảo vệ động vật. Tình huống bây giờ cũng không khác mấy, trừ biển rộng vẫn là yêu thú thiên hạ, trên đất bằng yêu thú chỉ có thể tụ tập ở rừng sâu núi thẳm kéo dài hơi tàn. Thấy Lý Mục tu luyện kết thúc, quần quận nhanh chóng chạy tới, lôi Lý Mục đi ra ngoài đi. Phảng phất là đang nói, nên dọn cơm. Có lúc Lý Mục cũng hoài nghi quần quận có phải hay không có thao thiết huyết mạch, một ngày ăn 7-8 bỗng nhiên bữa chính còn chưa đủ, chỉ cần thấy được bản thân có rảnh rỗi, lập tức liền sẽ yêu cầu thêm đồ ăn. Mỗi lần ăn rồi, chỉ cần qua cá biệt canh giờ, quần quận lại có thể bắt đầu tiếp theo bữa. Mỗi lần ăn mấy chục cân, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy một lần bài tiết, Lý Mục cũng không biết nó đem thức ăn ăn vào địa phương nào. May mắn tốt chính mình giúp nó đổi cái năng tật xấu, nguyên vẹn phô bày một kẻ chuyện vật tính động vật thiên phú, nếu không thật đúng là không nuôi nổi. Mới vừa mở cửa, liền nghe đến phanh một thanh âm vang lên, dịch trạm đại môn bị người một cước đá văng. Mười mấy tên sói thành như chuột lột người áo đen phá cửa mà vào, nhìn cái này hình thù chính là thỏa thỏa trùm phản diện, liền nhất lễ nghi cơ bản cũng không có. Trừ dẫn đầu lão giả, hơi đưa tới Lý Mục chủ ý ngoài, những người còn lại đều bị hắn trực tiếp không để ý đến. Không có nguyên nhân khác, võ giả tu vi chỉ cần đến tiên tiến cảnh, cũng sẽ không bị nước mưa làm ướt. Thành như chuột lột phế vật, còn lớn lối như vậy ngang ngược, sớm muộn cũng sẽ chết vì tai nạn. Kinh nghiệm phong phú trung niên dịch thừa, một cái liền từ trong đám người tìm ra người dẫn đầu, nhanh chóng chạy đến lão giả trước mặt nói xin lỗi. Đáng tiếc chú định làm vô dụng công. Đột nhiên gặp gỡ mưa sa tập kích, đánh mất truy kích mục tiêu, lão giả đang tích lũy một bụng hỏa khí, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Không đợi lão giả mở miệng, có ánh mắt thủ hạ dành trước tiến lên, một thanh níu lấy trung niên dịch thừa ngực quần áo, gan giọng mắng, bớt nói nhảm, bây giờ ta hỏi ngươi đáp. Một câu nói không đúng, cẩn thận đầu của ngươi. Như vậy hung thần ác sát một màn, suýt nữa lệnh trung niên dịch thừa tinh thần sụp đổ, cả người cũng run rẩy, nói chuyện cũng đứt quãng. Nửa ngày cũng chỉ phun ra một tốt chữ, nhìn phải Lý Mục nhướng mày. Tựa hồ là cảm giác được chủ tâm tư người, thân là vật cưỡi kiêm đả thủ quần quần hung hăng trợn mắt nhìn lão giả một cái. Võ giả cảm ứng là rất bén nhạy. Yêu thú cấp 3 tương đương với thiên nhân võ giả, bị hung thú như vậy nhìn chằm chằm, lại có thể không có cảm giác. Trong nháy mắt dẫn đầu áo đen lão giả mồ hôi lạnh cũng xông ra, phản phất cả người cũng rơi vào hầm băng. Thật may là đây chỉ là một cảnh cáo, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nghèo già hóa cáo, ý thức được có cao nhân nhìn hắn nhóm khó chịu. Áo đen lão giả lúc này thay đổi thái độ, đối lấy thủ hạ chính là một cái tát, ngay sau đó lại gần giọng khiển trách, càn quái, tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện? Lão phu không có dạy qua người quy củ sao? Còn không nhanh lên hướng vị đại nhân này buổi tội. Đột nhiên biến hóa, trực tiếp để cho ra tay thanh niên nam tử lâm vào mộng bức ba lần liên tiếp, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc nào đại nhân cái từ này trở nên như vậy giá rẻ? Bây giờ liền một nho nhỏ dịch thừa đều có thể xưng đại nhân. Bản năng của thân thể để cho hắn nghe theo lão giả phân phó, một bên vỗ miệng mình tử, vừa hướng trung niên dịch thừa túi người gật đầu, nói xin lỗi. Đột nhiên xuất hiện một chuyện, làm trung niên dịch thừa phi thường không được tự nhiên. Phong phú cuộc sống kinh nghiệm nói cho hắn biết, chuyện ra khác thường phải có yêu. Không cần biết nói thế nào, giải quyết phiền toái trước mắt, kia đây đều là một chuyện tốt. Đối nhân vật nhỏ mà nói, truy hỏi quá nhiều hỏi cái gì, thường thường là sống không lâu. Cứ việc thân thể còn đang run rẩy, trung niên dịch thừa hay là cố làm như không có chuyện gì xảy ra nói, lão tiên sinh khách khí, chút chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới. Liệt vào cần chút gì, ta lập tức phân phó bếp sau đi làm. Xác định mới vừa rồi nguy hiểm cùng trước mắt tên này dịch thừa không có quan hệ, lão giả hay là khách khí nói, mới vừa rồi mưa bên ngoài quá lớn, tiểu tử này đầu góc nước vào. Nhất thời hồ đồ, mời đại nhân nhiều hơn bao hàm. Cái này 50 lượng bạc, coi như là chúng ta bồi thường cộng tổn thất. Bây giờ làm phiền đại nhân thay chúng ta an bài một chút căn phòng, lại chuẩn bị hơn mấy bàn tiệc rượu. Nghe lời này, trung niên dịch thừa nhướng mày, khó khăn nói, lão tiên sinh tiệc rượu dễ nói, ta lập tức là có thể an bài. Chẳng qua là phòng trọ thật sự là không đúng dịp, hôm nay tới hai đợt khách nhân đã chủ đầy. Bây giờ chỉ còn dư lại hai gian phòng chứa tuổi. Thẳng thắn nói, nếu không phải lão giả thái độ biến hóa, hắn cũng không dám đem nói thật đi ra. Để cho những thứ này người trong giang hồ ở phòng chứa tuổi, đây tuyệt đối là chẳng sống. Nhưng là những người này không dễ chọc, trước mặt kia hai đợt như thế nào dễ chê ở. Tùy tiện kia một đợt, cũng là có thể đòi mạng hắn người. Lời còn chưa nói hết, một đám người áo đen sắc mặt cũng âm trầm xuống, nếu như không phải cố kỵ lão giả thái độ, chỉ sợ bọn họ lập tức liền sẽ ra tay. Do dự chốc lát, áo đen lão giả hay là cưỡng ép áp chế lại lửa giận trong lòng, xin hỏi dịch thừa, hôm nay nhưng là có khách quý vào ở. Am hiểu theo gậy bò trung niên dịch thừa, lúc này đánh ra một khen ngợi dùng tay ra hiệu, tiên sinh thật là tinh mắt. Có mấy tên từ kinh thành đến đem quân, ở bản dịch trạm trú ngụ. Biết rõ đây là xé ra hổ kéo dài cờ, nhưng là một đám người áo đen lại không thể không thu liễm lửa giận. Ngay trước triều đình tướng lánh mặt ở dịch trạm kiếm chuyện, đừng nói là bọn họ túi không nổi, coi như là thế lực phía sau cũng tương tự túi không nổi. Không cần biết thiên hạ như thế nào loạn, trung quy vẫn là đế quốc đại chu thiên hạ. Trên căn bản khóa được mới vừa rồi nguy hiểm đến từ phương nào, áo đen lão giả phi thường thức thời không có tiếp tục truy vấn. Cố làm đại độ nói, dịch thừa không cần làm khó, chuẩn bị tiệc rượu chính là. Thế hệ chúng ta đều là người luyện võ, trong đại sảnh đối phó một đêm. Không đợi lão giả biểu diễn xong, Lý Mục liền ngắt lời nói, dịch thừa, chuẩn bị bên trên nhất định thức ăn, còn phải một chậu thú sữa. Bản quan vật cưới, bây giờ muốn vào ăn. Trong đại sảnh đột nhiên nhiều một người sống sờ sờ, bọn họ không ngờ cũng không có phát hiện, một đám người áo đen bị dọa cho phát sợ. Nhìn một cái chiếm đoạt vị trí tốt nhất một người một gấu, áo đen lão giả mồ hôi lạnh trên trán, không tự chủ được lần nữa xông ra. Nếu như không phải khí tức sẽ không gạt người, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mới vừa rồi nguy hiểm liền đến từ đầu kia cơ múa móng vuốt đáng yêu manh gấu. Thấy quần quận dùng tay gấu vỗ nhẹ nhẹ đánh cái bàn, phảng phất là đang thúc giục cơm, áo đen lão giả không dám chút nào trì hoãn, có chút lời nói không có mạch là nói, trước cho bọn họ bên trên, chúng ta không nóng nảy. Không nóng nảy. Trong đại sảnh biến cố, không có lựa gạt được trên lầu người để tâm. Nguyên bản cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị một đám giang hồ tay mơ, giờ phút này rối rít thở phào nhẹ nhõm. Một kẻ da vẻ nữ ni thiếu nữ nói, sư tỷ, cái đó đang đổ tử rất là lợi hại. Không ngờ bị dọa sợ đến cầu vạn hạc này, lão tặc không dám núp đích. Không đợi ra vẻ đạo sĩ nữ tử đáp lời, một bên thanh niên tăng nhân không nhịn được trước, cái gì đang đổ tử, hắn khi dễ qua các ngươi. Đang khi nói chuyện, phản phất liền muốn xông ra đi tìm Lý Mục liều mạng bình thường, bị dọa sợ đến đám người vội vàng ngăn trở. Áo xanh giả đạo sĩ sư tỷ bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, không vui nói, Đoàn sư huynh, đừng nghe Lưu sư muội nói hưu nói vượng. Cái gì đang đổ tử? Ngày đó, chẳng qua là một lần hiểu lầm. Đều là đầu kiêm lịch ngậm gấu đồ ác. Người ta nếu thật là đang đổ tử, lại có thể phóng chúng ta rời đi. Bị dạy dỗ Lưu sư muội không phục nói, Vương sư tỷ, ngươi không nên bị hắn ngày đó biểu hiện cho mê hoặc. Yêu thú tính tình theo chủ nhân, cái dạng gì yêu thú liền có dạng gì chủ nhân. Hưng hực khả ái như vậy, nếu không phải bị chủ nhân làm hư, há lại sẽ trở nên tốt như vậy. Không đợi Lưu sư muội nói hết lời, một bên trung niên hòa thượng không nhịn được khiển trách, Lưu sư điệt, đến lúc nào rồi, ngươi còn như vậy cả quái. Phía dưới đầu kia gấu, nhưng là một con yêu thú cấp 3. Mới vừa rồi chỉ bất quá chừng cầu vạn hạt một cái, liền bị dọa sợ đến hắn không dám núp đích. Muốn bồi dưỡng được một con yêu thú cấp 3, không riêng cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, còn cần đại lượng thời gian, không có mấy trăm năm căn bản liền không khả năng. Đừng xem người này gương mặt rất trẻ trung, này số tuổi thật sự, sợ rằng không thể so với trong môn tổ sư nhóm nhỏ. Như vậy cao nhân tiền bối, há lại sẽ là cái gì đang độ tử? Hiển nhiên, mới vừa rồi quần quật đe dọa áo đen lão giả một màn, bị trung niên giả hòa thượng quan sát được. Bằng vào cố hữu cuộc sống kinh nghiệm, tưởng bở tiến hành suy đoán. Trực tiếp không để ý đến Lý Mục một thân quan phục, quên, chân chính cao nhân tiền bối cũng sẽ không lưu tại triều đình nhậm chức. 12. Chương 43, không sai câu chuyện. Đợi quần quật dùng cơm xong, đưa mắt nhìn Lý Mục rời đi, trong hành lang một đám người áo đen mới khôi phục bình thường. Phụ trách truy lùng chó người đàn ông trung niên, nhắm mắt đi đến lão giả trước người, thấp giọng nói, "Đường chủ, sẽ trời biểu hiện có chút không bình thường, mục tiêu giống như đang ở dịch trạm trong. Nếu như là lúc trước, phát hiện truy lùng mục tiêu, bọn họ khẳng định không nói hai lời liền ra tay bắt người. Chẳng qua là bây giờ không được, mới vừa bị đã cảnh cáo áo đen lão giả đã thành chim sợ cánh cong. Một con yêu thú cấp 3, liền đã lệnh hắn đánh mất ra tay dũng khí. Huống chi còn có một cái thần bí chủ nhân, cộng thêm một bang đi theo hộ vệ. Mặc dù không biết những người này là lai lịch gì, nhưng áo đen lão giả rõ ràng, những người này không phải bọn họ có thể chống nổi. Nói trắng ra, bọn họ cũng chỉ là một nhà bình thường giang hồ bang phái. Ở đế quốc Đại Chu căn bản liền chưa được xếp hạng, nếu thật là nhân vật lớn gì, cũng không đến nỗi bị phái tới làm giết người diệt khẩu việc. Thúc Dục Thành, khinh công của ngươi tốt nhất. Bây giờ lập tức trở về đi đưa tin, đem chúng ta gặp phải phiền phái báo cho bên trong bang, những người còn lại tiếp tục nhìn chằm chằm mục tiêu, tạm thời đừng chọn lựa hành động. Đại gia cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta truy lùng nhân hòa những quan quân này không phải người cùng một đường, nếu không chúng ta bây giờ đã sớm nằm xuống. Mới vừa rồi cảnh cáo, nên là những thứ này người trong quan phủ không muốn nhìn thấy chúng ta phá hủy dịch trạm vật kiến trúc, ảnh hưởng đến bọn họ nghỉ ngơi. Những người này ra kinh, hơn phân nửa là vì trấn áp phản loạn, cũng sẽ không ở chỗ này lâu dài dừng lại, không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Trước cho bọn họ chút mặt mũi, trang làm không phát hiện chút gì. Chờ sau khi bọn họ rời đi, lại đối truy lùng mục tiêu ra tay. Từ Tâm không phải sợ, làm một kẻ lão giang hồ, ánh mắt nhi là ắt không thể thiếu. Ở không biết gì cả tình huống, áo đen lão giả tự nhiên không muốn đi trêu chọc cường địch. Ít nhất ở viện quân đến trước, hắn không sanh được làm như vậy chết ý tưởng. Nửa đêm, mưa to vẫn vậy ào ào ào hạ không ngừng, phảng phất là một thuốc thiết hải tử, không ngừng nói ủy khuất của mình. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt Lý Mục thanh ngộng. Nhìn một cái giống vậy bị tiếng gõ cửa thức tỉnh, ngáp cuộn cuộn, xác định không phải nhà mình sùng vật đùa ác sau, Lý Mục không vui nói, đi vào. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã quyết định chủ ý, cấp cho cái này không có có ánh mắt khách không mời mà đến một bài học. Đợi thấy rõ người tới, rõ ràng là ngày đó đưa tới xung đột áo xanh nữ tử. Cứ việc lúc này, nàng đã một thân đạo sĩ trang điểm, nhưng giữa hai lông mày mị thái hay là không che giấu được. Tiên bối, Thanh Huyền đêm khuya tới chơi, có nhiều mạo phạm, còn xin nhiều thêm thông cảm. Trợn trắng mắt, Lý Mục cố làm háo sắc nói, không mạo phạm, không mạo phạm. Thanh Huyền cô nương hơn nửa đêm chạy tới tự tiến cử giường chiếu, buồn công tử như thế nào không hiểu phong tình người. Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn đi về phía trước hai bước, phảng phất một sắc trong quỷ đói, gấp đợi ăn người bình thường. Nguyên bản tỉnh táo Vương Thanh Huyền bị biến cố đột nhiên xuất hiện, bị dọa sợ đến vội vàng lui về phía sau, phảng phất là bị hoảng sợ tiểu bạch tỏ. Cũng may, ngươi chẳng qua là đùa ác, nho nhỏ trả thù một cái nhiễu người thanh ngộng, cũng không có thật đối với nàng làm những gì. Tiền bối xin tự trọng. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Bản thân tới là cầu người cứu mạng, cũng không phải là tới đắc tội với người. Mặc dù tên trước mắt này ghê tởm một ít, nhưng là vì nhiều đồng môn tính mạng, nàng cũng không phải là không thể làm ra hy sinh. Ha ha. Lý Mục đã không nhịn được bật cười. Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao phim truyền hình trong nhiều người như vậy thích chọc ghẹo tiểu cô nương, thật sự là một màn này quá thú vị. Thanh Huyền cô nương, chúng ta dường như chỉ đã gặp mặt hai lần a. Đã ngươi không phải là bị bổn công tử tuyệt thế dáng người hấp dẫn, chạy tới tự tiến cử giường chiếu. Hơn nửa đêm ngươi chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, loại thời điểm này tới, rất dễ dàng để cho người hiểu lầm. Chuyến ra ngoài, chẳng phải là suy đồi bổn công tử danh tiếng? Dù sao, chẳng qua là một kẻ ra đời không sâu thiếu nữ. Đột nhiên gặp biến cố liền đã rất khó chịu, bây giờ lại bị Lý Mục làm khó dễ, nước mắt trực tiếp ào ào ào rơi xuống. Nếu như là xuyên về trước, nhìn thấy một màn này, Lý Mục sớm liền không nhịn được muốn thương hương tiếc ngọc. Nhưng là, trải qua hai thế giới rèn luyện, đối với mấy cái này Lý Mục đã sớm miễn dịch. Con đường trường sinh nhất định là cô độc. Đạo gia theo đuổi thái thượng vong tình cũng không phải là tuyệt tình, chỉ là vì giảm bớt ly biệt lúc thống khổ. Trải qua một đợt vợ con ly tán, bây giờ Lý Mục căn bản liền không dám tùy tiện có cảm tình. Hắn sợ đắm chìm ở hồng trần trong, ma diệt bản thân lòng hướng về đạo. Phất phất tay, Lý Mục mở miệng lần nữa nói, "Thanh Huyền cô nương hay là mời trở về đi. Mong muốn học người ta tính toán, ngươi hay là quá non. Nếu là đổi thành ma giáo yêu nữ, người ta giờ phút này đã sớm chui vào bốn công tử trong ngực làm nũng, mà không phải ở nơi nào giả bộ đáng thương. Trên cái thế giới này không có cơm trưa miễn phí. So các ngươi càng thảm người đâu đâu cũng có. Cùng bán nhi bán nữ, coi con là thức ăn tràng diện so sánh, bị người đuổi giết căn bản liền không coi là cái gì." Cố nén trong lòng đau bờn, lau sạch nước mắt, cắn răng, phản phất làm ra một cái nặng nề quyết định. "Công tử chỉ cần chịu ra tay giúp đỡ, Thanh Huyền tối nay sẽ là của ngươi người." Đang khi nói chuyện, nguyên bản thất kinh Vương Thanh Huyền đã hướng Lý Mục đi tới. Chẳng qua là thân thể run rẩy, bán đứng nội tâm của nàng không cam lòng. Đưa tay nâng lên nữ tử hạ bò, Lý Mục lắc đầu một cái, "Thanh Huyền cô nương nếu không muốn, cần gì phải muốn miễn cưỡng bản thân đâu? Huống chi, coi như là ngươi đem bản thân đưa cho ta cũng vô dụng. Tại hạ là một người sợ phiền toái, nhất là không có giá trị phiền toái. Cao võ thế giới chính là không bao giờ thiếu xinh đẹp nữ tử. Võ công tâm pháp tự mang mỹ nhan hiệu quả cùng đặc biệt khí chất, hoàn toàn không phải phàm trần nữ tử đủ khả năng so. Thấy cũng nhiều, hăng hái cũng sẽ không có." Ở trong mắt Lý Mục, trước mắt vị này Thanh Huyền cô nương, không hề so Thanh Lâu Hoa Khôi mạnh bao nhiêu. Coi như là vui đùa một chút, hắn cũng tình nguyện cùng ma đạo thánh nữ chơi, bởi vì những người kia không riêng chuyên nghiệp kỹ thuật tốt, còn sẽ không động thật tình cảm, tất cả mọi người không có gánh nặng tâm lý. Thấy sát dụ không có hiệu quả, đối Vương Thanh Huyền đả kích là cực lớn. Nữ nhân là phức tạp động vật, nhất là xinh đẹp nữ nhân, càng không thể chịu được người khác không nhìn mị lực của mình. Cố nén không cam lòng, tiếp tục hỏi, "Công tử, chẳng lẽ không muốn biết, chúng ta tại sao phải bị người đuổi sao?" Dùng nội lực ấm áp nước trà, từ xưa cho mình pha bên trên một ly, Lý Mục lạnh lùng hồi đáp, "Không nghĩ." Phản phất là bị kích thích, cũng bất kể Lý Mục có nguyện ý hay không, Vương Thanh Huyền tự lo tổ nói. Từ Bạc Xuyên quận quan trường nội đấu bắt đầu, đến các nàng trúc tía cửa bị diệt, bị buộc vội vàng thoát thân, đều bị nàng một mạch đổ ra. Bằng vào phong phú chính trị kinh nghiệm, Lý Mục có thể xác định đây là phe cải cách cùng phái bảo thủ tranh đấu xúc ảnh, về phần trúc tía cửa thuần túy là bị vạ lây cá trong chậu. Triều đình tranh đấu từ trung ương lan tràn đến lúc đó, bây giờ không ngờ từ quan trường lan tràn tới giang hồ, đế quốc đại chu hỗn loạn trình độ, thật sự là vượt quá Lý Mục tưởng tượng. Nếu không phải đây là cao võ thế giới, đế quốc đại chu điều này thuyền hỏng bên trên lại gắn chặt quá nhiều cao thủ, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Bây giờ các nàng hộ tống Hải Đồng là đã chết Bạc Xuyên quận úy nhi tử. Nghe nói vị này quận úy xuất thân kinh thành năm đại công tước, bởi vì đột nhuộm bệnh hiểm nghèo bị mất mạng, trước khi chết bày trả cho các nàng. Đây cũng là trúc tía cửa bị diệt nguyên nhân chủ yếu. Thực lực bản thân không tốt, ở trong quan trường lại đột nhiên không có hậu đài, không kịp tìm được mới núi dựa, liền bị địch nhân chạy đến tận cửa. Lý Mục không biết nên nói các nàng ngu, hay là nói các nàng ngây thơ. Không ngờ ảo tưởng mượn vị này xui xẻo quận úy thế lực phía sau báo thủ. Người ta cũng dám ra tay, tự nhiên sẽ không kiêng kỵ vị này quận úy thế lực phía sau. Trong kinh năm đại công tước nhìn như hiền hách, thật bàn về thực lực tới, thật đúng là không nhất định bị kịp địa phương hào môn. Quyền thế của bọn họ chủ yếu đến từ triều đình, mà không phải là thực lực của tự thân. Cũng không phải là bọn họ không nghĩ phát triển tráng đại gia tộc thực lực, thật sự là ở hoàng đế dưới mí mắt không tốt thao tác. Hoàng đế Đại Chu cũng không phải là tay trói gà không chặt phế vật. Bằng vào vận nước ra thân, cho dù là một con lợn ngồi ở vị trí nào bên trên, cũng sẽ trở thành nhị sư huynh. Đúng phải một trở mặt rồi, bản thân là có thể đập chết địch nhân hoàng đế, ai không phải cẩn thận dè dặt ta. Chính là dựa vào hoàng đế tự thân cường hãn võ lực, đế quốc Đại Chu mới có thể đủ truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không bị người thủ hạ cho ra không. Ở thiên hạ thái bình thời điểm, bằng vào ở trong triều thế lực, dĩ nhiên là không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ đang đứng ở loạn thế, chết cá biệt người thật sự là quá bình thường. Mỗi một nhà thế gia hào môn đều có một đại bang con em. Tình cờ chết cá biệt con em, ai cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Đoán chừng phóng ra ngoài vị này quận úy, cũng không là cái gì trọng yếu nhân vật. Bằng không có gia tộc phái ra cao thủ bảo vệ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người giết chết. Vỗ tay mấy cái, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, rất tốt một câu chuyện. Nếu như Thanh Huyền cô nương có thể thêm chút đi nhi tài tử giai nhân câu chuyện, biên soán sau khi hoàn thành lời vốn hẳn nên rất tốt bán. Về phần mong muốn xây dựng lại trúc tiếc cửa, mượn trong kinh hào môn lực lượng báo thủ, tại hạ xin khuyên cô nương hay là sớm làm bỏ đi những ý niệm này đi. Thân ở giang hồ, cô nương hoặc giả đối triều đình chuyện không rõ ràng lắm. Bây giờ hạ có thể rõ ràng nói cho cô nương, các ngươi gửi gắm kỳ vọng phủ công tức không có năng lực, lại không biết thay các ngươi ra mặt. Xem ở câu chuyện không sai phần bên trên, tại hạ cho cô nương một lời khuyên chân thành, muốn sống, các ngươi hay là sớm làm giải thể đi. 12. Chương 44, ăn sắt quái thú. Phanh phanh phanh. Một con gấu đem cái bàn vỗ rung động đùng đùng, quen thuộc một màn này dịch tốt, nhanh chóng từ sau bếp bưng ra đã sớm chuẩn bị xong thức ăn. Dịch Trạm bên trong đám người, đối một màn này cũng là thói quen không trách. Gần như cách mỗi một canh giờ, đầu này gấu quái cũng muốn đi ra ăn. Không riêng khổ bếp sau, một đám người áo đen cũng là khổ không thể tả, yêu thú cấp 3 ở bên, làm sao có thể để cho người an tâm chìm vào giấc ngủ. Như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể nín. Trước mắt đầu này gấu quái mặc dù xem ra rất manh, mà dù sao là một con yêu thú cấp 3. Quái dày yêu thú ăn, liền phải làm cho tốt biến thành yêu thú thức ăn chuẩn bị. Gặp phải loại này không chọc nổi tồn tại, người áo đen tự nhiên sẽ không cầm mạng nhỏ mình đi làm chết. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng mưa to nhanh lên một chút dừng lại, sớm một chút đưa đi đầu này quái gấu, ngủ cái trước rất ngon. Đáng tiếc cái ý nghĩ này cũng không có được ông trời già chống đỡ. Mưa vẫn vậy hào hào hào hạ không ngừng, coi như là tình cờ ngừng lại, không được bao lâu lại sẽ lần nữa rơi xuống. Liên tiếp 3 ngày, mưa to cũng không nhìn thấy có chút dừng lại dấu hiệu. Dịch Trạm trong không khí cũng biến thành ngưng trọng, duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có giữa đại sảnh đầu kia gấu. Lấy tốc độ nhanh nhất, đem thức ăn quét một cái sạch về sau, quần quần ngăn cản muốn rời đi dịch tốt, đưa ra móng vuốt chỉ kia buồn canh, trong miệng còn réo lên không ngừng. Phản phất là đang nói, đừng tưởng rằng bản gấu không có kiến thức, đây không phải là thú sữa. Mong muốn lừa gạt ta, đó là không thể nào. Xui xẻo dịch tốt, thất kinh lập tức quỳ xuống, trong miệng vẫn không quên kêu khóc, hùng đại gia tha mạng. Hùng đại gia tha mạng. Không phải tiểu nhân không cho ngươi đường, thật sự là thú sữa đã không có. Mưa sa liên tiếp, chúng ta không có biện pháp đi ra ngoài mua sắm. Không có biện pháp, dựa theo quần quần cách uống, một bữa mười mấy 20 cân, một ngày liền tiêu hao 1-200 cân. Hậu viện kia mười mấy con dê mẹ, mỗi ngày sản xuất sữa, chỉ có quần quần một lượng đống nhiên lượng. Sản xuất rõ ràng cho thấy không đổi kịp tiêu hao, trước mặt tồn kho tiêu hao không có, bây giờ thật sự là không có gãy. Mưa bên ngoài hạ phải quá lớn, không có cách nào đi ra ngoài mua sắm. Nếu là mưa sa kéo dài cái 10 ngày nửa tháng, kế tiếp không riêng gì không có thú sữa, chỉ sợ cũng liền thức ăn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao, dịch trạm thức ăn dự trữ đều theo chiếu bình thường khách khứa chuẩn bị. Ai biết sẽ thêm ra một con lớn dạ dày vương quái gấu, cùng với một bang áo đen khách không mời mà đến. Trước mắt một màn này, ngược lại thì đem quần quật làm một bức. Đưa tay vỗ một cái đầu, hình như là đang suy tư trước mắt đầu này hình người quái đang làm gì. Đây chính là một vị chất lượng tốt xuyến tức quan, mỗi ngày đều cho nó đưa thật là nhiều ăn, so với kia vị vô lương chủ nhân mạnh hơn. Mặc dù thức ăn chất lượng không ra sao, nhưng là thắng ở số lượng nhiều bao ăn no. Không giống vị kia không người lương chủ, mỗi ngày đều đói nó cả mấy bỗng nhiên, hoàn toàn bất kể nó hùng đại gia cảm thụ. Phát hiện dị động xuống lầu Lý Mục, trực tiếp bị nhà mình vật cưỡi xuẩn manh một màn làm cho tức cười. Mấy ngày gần đây ăn nhiều, trên thực tế cũng không thể hoàn toàn quái quần quật. Làm một con yêu thú cấp 3, quần quật đối năng lượng nhu cầu nhưng là phi thường cao. Nếu là tu luyện cần mẫn hình yêu thú, dựa vào từ thiên địa giữa hấp thu linh khí, mấy tháng không ăn uống cũng không có quan hệ. Thật đáng tiếc quần quật thuộc về ăn hàng hình, thiên phú bản năng chính là ăn. Thăng cao tu vi cần năng lượng, gần như toàn bộ bắt nguồn từ ăn. Dịch trạm trong đều là thức ăn bình thường, đối quần quật đến thuyết minh lộ vẻ chất lượng không đủ, chỉ có thể cầm số lượng tới đấu. Ở trong nhà thời điểm, vậy cũng là linh mễ, linh rau, yêu thú thịt, cung cấp năng lượng hoàn toàn không phải những thứ này thức ăn bình thường có thể so sánh. Bị đói, kia thuần túy là quần quật ý nghĩ của mình. Một con tham đồ dục vọng ăn uống gấu, mãi mãi cũng là vì không no. Phất tay giải cứu hù dọa đến sắp sụp đổ dịch tốt, Lý Mục một cái nhấc lên bản thân ngậm bức vật cưới, cũng không để ý đầy trời mưa sa, trực tiếp ra dịch trạm liền bắt đầu trượt gấu mèo. Ngày ngày ổ ở trong phòng, thật sự là quá buồn bực. Đi ra hóng gió một chút là phi thường có cần phải, ngược lại lấy Lý Mục võ công, sớm liền có thể làm được mưa không dính vào người, bùn không dính chân. Đưa tay vỗ một cái quần của đầu, Lý Mục hung tợn cảnh cáo nói, trên người không cho dính vào nước bùn, bằng không liền đói ngươi ba ngày. Đối phó ăn hàng, biện pháp tốt nhất không gì bằng bị bỏ đói. Đây là Lý Mục nhiều ngày tới nay tổng kết ra đối phó quần quật biện pháp hữu hiệu nhất. Chân trước mới vừa bước ra dịch trạm, một đám mặc áo đỏ, mang theo nón lá, khoác áo tơi, cầm trong tay cương xoa khách không mời mà đến, đem dịch trạm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đường chủ, việc lớn không tốt. Gạch đỏ sẽ người đến rồi, bọn họ đã bao vây dịch trạm. Nghe thủ hạ người vậy, áo đen mặt của lão giả sắc lập tức âm trầm xuống. Phái người đi đung đưa người, không nghĩ tới viện binh không có tới, kẻ địch lại bị trước một bước gọi đến. Trúc tía cửa bị diệt về sau, Bạc Xuyên Võ Lâm lần nữa sao bài, tất cả lớn nhỏ mấy chục nhà võ lâm thế lực tan thành mây khói, hiện ở tiến vào tạo thế chân vạc thời đại. Trừ bọn họ ra áo đen minh ngoài, còn có phía ngoài gạch đỏ sẽ. Giang hồ phong vân biến ảo, ngày hôm qua đại gia hay là đồng minh, bây giờ đã biến thành đối thủ cạnh tranh. Vô luận là vì trúc tía cửa truyền thừa, hay là phía trên đại lao giao phó nhiệm vụ, bọn họ đều có truy bắt trúc tía cửa dư nghiệt động lực. Mưa liên tiếp hạ 3 ngày, gạch đỏ sẽ nhân tài chạy tới, hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Hoặc là bản thân phái ra người rơi vào gạch đỏ sẽ trong tay, không qua nổi nghiêm hình bức cung, đưa bọn họ cho cung khai đi ra, hoặc là phái ra người, bản thân liền là gạch đỏ sẽ chôn giấu ở bọn họ áo đen minh bên trong bóng tối. Vô luận là loại nào tình huống, đối bọn họ mà nói đều là một tràng tai nạn. Không riêng nhiệm vụ không làm được, ngay cả tài sản tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Mang theo nên đón, nhìn chỗ dựa tại cửa ra vào kiệu tám người khiêng, áo đen lão giả lập tức trở nên mặt xám như cho tàn. Trong đầu trong nháy mắt nổi lên thứ nhất giang hồ truyền ôn, đầu hổ mặt nạ, xiên thủ. Gạch đỏ sẽ xiên thủ, tuyệt đối là Bạc Xuyên Võ Lâm nhất nhân vật thần bí. Phàm là ra mắt hắn mặt mũi thường người, toàn bộ cũng đã chết. Cho người trong giang hồ lưu lại duy nhất ấn tượng là đầu hổ mặt nạ. Muốn là đụng phải gạch đỏ trong hội những người khác, áo đen lão giả còn có năm chắc chạy thoát thân, nhưng là gặp phải thần bí khó lường xiên thủ, hắn thật sự là không sanh được chống cự quyết tâm. Trúc tía cửa dương nghiệt, còn ở lại chỗ này nhà dịch trạm trong a. Ôn tồn lễ độ âm thanh ầm vang lên, rơi vào một đám người áo đen trong hai, lại giống như một trận sấm sét. Vâng. Áo đen lão giả vội vàng trả lời. Đáng tiếc ra sức như vậy biểu diễn, cũng không có đạt được thần bí xiên thủ công nhận, ngược lại là nhanh như tia chớp ác liệt thế công. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng là đối mặt bay tới cương xoa, áo đen lão giả hay là không có có thể tránh thoát đi. Nếu người đều ở nơi này, các ngươi cũng liền vô dụng. Ngược lại cầu không được trường sinh, sớm muộn cũng sẽ hóa thành lau một cái bụi đất, ta trước hạn đưa lên đoạn đường, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không trách tội. Lau một cái cơn xoa, thần bí xin thủ tiếp tục nói, dịch trăm trong, trừ chúng ta người muốn tìm, còn thừa lại tất cả mọi người đều không chừa một ngống. Nghe được mệnh lệnh này, bốn phía gạch đỏ hội chúng người, rồi rít phá cửa mà vào, ở dịch trạm trong đại khai sát giới. Dẫn đầu xui xẻo dĩ nhiên là đại đường bên trong một đám người áo đen. Nguyên bản còn tưởng rằng đại gia trước là đồng minh, lại đều là Bạc Xuyên Võ Lâm tam đại thế lực, gạch đỏ sẽ muốn cho mấy phần mặt mũi, không ngờ chờ đến cũng là vô tình tàn sát. Đột nhiên tràn vào kẻ địch, tiến vào dịch trạm gặp người liền giết. Nguyên bản chỉ chuẩn bị xem náo nhiệt anh em nhà họ Lý đoàn người, bây giờ cũng bị bắt buộc cuốn vào đến tàn sát trong. Một màn trước mắt, lệnh cùng ở bên ngoài xem náo nhiệt Lý Mục Phi thường khó chịu. Nhìn tao bao xin thủ, Lý Mục Phi thường hoài nghi tên kia đầu óc hỏng. Giết người diệt khẩu cũng phải xem đối tượng, biết rõ đối phương lai lịch không nhỏ, thực lực không yếu, còn muốn hung hăng tiến đi giết người diệt khẩu, rõ ràng cho thấy đầu óc nước vào biểu hiện. Không đúng, nhìn biến mất một đám dịch tốt. Lý Mục trong nháy mắt hiểu rõ ra, tình cảm tiết lộ tin tức không phải người áo đen, mà là nhà này dịch trạm. Nếu như không có đoán sai, nhà này dịch trạm đã đến cậy nhờ gạch đỏ biết, mới có thể trước tiên thông báo tin tức. Chỉ bất quá truyền lại tin tức người đi quá sớm, không có thấy quần quận ra tay, đánh giá thấp đoàn người mình thực lực. Dù sao, chẳng qua là ba tên giáo úy đi nhậm chức, có mấy tên tiên thiên cao thủ đi theo, liền đã phi thường lợi hại. Sai lầm nhận biết, nói gã xin thủ phán đoán. Vì đổi kịp áo đen minh đến trước đạt thành mục đích, xin thủ lựa chọn thô bạo nhất phương thức giải quyết, giết người diệt khẩu. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mục vỗ một cái Quần Quận đầu nói, "Quần Quận, xem ra ngươi lần này lại muốn bị đói. Cái đó mang mặt nạ ra hỏa, dẫn người đập chén cơm của ngươi, nếu để cho bọn họ giết ngươi đâu biết." Không đợi nói hết lời, nguyên bản 350 cm Quần Quận, nhanh chóng biến thành một con cao 2 mét gấu to, như một làn khói xông về chiến trường. Chỉ cảm thấy bị cự thú để mắt tới xin thủ, mới vừa xoay người chỉ thấy một con gấu to đánh tới, bị dọa sợ đến hắn vội vàng tránh né. Cơ múa cương xoang lên địch, bị Quần Quận cắn một cái vào, chỉ nghe được rắc rắc một thanh âm vang lên, lệnh bạc xuyên người trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật bệnh này cương xoa ứng tiếng mà đức. Một màn trước mắt, đem tao bao xin thủ làm suýt nữa tinh thần sụp đổ. Hắn tung hoành giang hồ trên trăm năm, cũng chưa từng thấy qua biến thái như vậy yêu thú cấp ba. Bản thân phí hết tâm tư thu thập hàn thiết luyện chế ra tới cương xoa, khoảng cách cấp 4 binh khí đều chỉ có cách xa một bước, bây giờ không ngờ trở thành trước mắt cái này con yêu thú quả vặn. Tâm tính một sụp đổ, trong tay công phu không thể tránh khỏi cùng đánh một chiếc khấu. Nhất là đánh mất binh khí, muốn cùng một con yêu thú cấp 3 chơi giáp là cả, càng bất lợi cho võ giả phát huy. 12. Chương 45, Bắc Kiếm môn. Xin thủ bị một con gấu đuổi theo đánh, gạch đỏ hội chúng người vội vàng xuất thủ giúp một tay. Từng chuôi cương xoa hướng Quần Quận bay vụt mà tới, dường như muốn đưa nó bắn thành nhím. Đáng tiếc ra gấu thật sự là quá dày, cương xoa bắn ở trên người, huyện nếu là ở cho nó cào ngứa ấy. Chỉ nghe được cầm ầm loảng xoảng tiếng vang, cương xoa lại bị bắn ngược trở về. Đừng nói là đám người, cho dù là Lý Mục đều bị sợ hết hồn. Nguyên bản hắn vẫn cho là Quần Quận Thiên Phú thần thông là ăn cùng bắn manh, không nghĩ tới lại còn có thể bắn ngược công kích. Tiếc nuối duy nhất là chiêu này điều kiện hạn chế rất nhiều, ước hiếp lính quèn dĩ nhiên là một đỉnh một đám, gặp phải cùng giai đối thủ thì không được. Tối thiểu vị kia xin thủ công kích, liền không có bị phản bắn trở về. Điều này làm cho Lý Mục trực tiếp nhớ tới vật đổi sao rời, càn khôn đại la rời, đáng tiếc cái này hai môn võ công, hắn cũng không có duyên gặp một lần. Nhìn một đám kẻ phá hoại không ngừng gieo họa dịch trạng, Lý Mục quả quyết lựa chọn ra tay. Nhìn lại một hồi nóng náo, sợ rằng liền chỗ tránh mưa cũng không có. Đây trời kiếm khí bay lượn, huyền nếu giống như du long, không ngừng thu cắt gạch đỏ sẽ mọi người tính mạng. Lại thêm một kẻ thiên nhân võ giả ra trận, đã sớm chật vật không chịu nổi xin thủ, giờ phút này bị dọa đến vong hồn thoát ra. Không nói hai lời, lập tức thoát khỏi quần quần dây dưa, xoay người rời đi. Hiện tại hắn hận không được xé xác truyền lại tình báo tên kia. Đánh chết hắn cũng không tin, đám người này là ba tên bình thường giáo úy đến ngoài đảm nhiệm. Một đám võ công cao cường hộ vệ võ công, còn có một đầu yêu thú cấp 3, hơn nữa một kẻ thiên nhân võ giả. Cái dạng gì giáo úy, cần trang bị như vậy hộ vệ đoàn đội? Nhất là Lý Mục kia thân quan phục, càng là lệnh xin thủ cảm giác mình đem chuyện làm lớn phát. Đế quốc Đại Chu cũng không có xa xỉ đến, để cho một kẻ thiên nhân võ giả làm giáo úy mức. Trừ phi là có mục đích, cố ý che giấu thân phận làm việc. Không cần biết là người của triều đình, hay là thế gia hảo môn người, bây giờ gạch đỏ sẽ hỏng người ta tính toán, kia cũng đừng khó thoát tiêu diệt số mạng. Đáng tiếc ý thức được một điểm này đã chậm, lửa giận ngút trời của quận, căn bản liền không muốn thả hắn rời đi. Bùng nổ thực thiết thú có bao nhiêu lợi hại, xin thủ trôi này hóa thành quả vật cương xoa nhất có thuyết phục lực. Nhìn một người nhất trung đại phát thần uy, bị cướp đi đối thủ Lý Tung không nhịn được kinh hô, thập tam đệ, thế nào trở nên lợi hại như vậy? Một bên Lý Lương cũng đồng ý gật đầu một cái, một màn trước mắt giống vậy vượt quá tưởng tượng của hắn. Mặc dù biết nhà mình thập tam đệ rất lợi hại, tu vi cũng vượt qua bản thân, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng không ngờ vượt qua nhiều như vậy. Luca, để cho ta đánh ngươi một cái tát, nhìn ta có hay không đang nằm mơ. Nghe được hùng hài từ vậy, Lý Lương trong nháy mắt sẽ không tốt. Thật không biết đều là cùng một đôi cha mẹ sinh, đệ đệ mình lối suy nghĩ chính là như vậy thành kỳ. Không có hứng thú bị đánh Lý Lương, không chút do dự ra tay trước, hướng về phía nhà mình ngu đệ đệ chính là một cái tát quát tới. Giúp ngươi xác định, hiện tại không có nằm mơ. Tay của ta cũng cảm thấy đau. Làm xong một đám lính quèn, nhìn làm ầm ĩ hai vị huynh trưởng, Lý Mục khinh thường nghiêng đầu. Quả nhiên ngu đần là sẽ truyền những người. Cùng hùng hài tử đợi phải thời gian lâu dài, từ trước đến giờ chứng trạc Luca, bây giờ cũng biểu hiện ra tính trẻ con. Bất quá nghĩ tuổi tác của bọn họ, dường như cũng nên là làm ầm ĩ tuổi tác. Chỉ bất quá phương thế giới này cạnh tranh quá mức tàn khốc, làm cho đại gia không thể không trưởng thành sớm. Quét mắt một cái miệng há phải hình chữ O một đám hộ vệ, lại nhìn sang còn sót lại mấy tên trúc tía cửa dương nghiệt, nhìn mấy tên hoa si thiếu nữ si mê dáng vẻ, Lý Mục không vui nói: "Những người này đều là tới tìm các ngươi, bây giờ ta giúp các ngươi xử lý, thi thể chính các ngươi xử lý đi. Ngược lại không thể xuất hiện ở tầm mắt của ta loại, miễn phí ảnh hưởng đến lòng ta nghĩ. Thương hương tiếc ngọc là không tồn tại. Gặp gỡ hai bay vạ gió, không có cùng các nàng tính sổ, vậy cũng là Lý Mục đủ thông tình đạt lý. Bây giờ chẳng qua là để cho làm chút nhi khổ lực, kia đã vô cùng rộng lượng." Nên đón Lý Mục không thể nghi ngờ ánh mắt, người bị thương nặng trung niên hòa thượng cố nén thương đau hồi đáp: "Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Chúng ta cái này xử lý thi thể, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đại nhân nghỉ ngơi." Không để ý đến một đám hoa si thiếu nữ ưu oán tâm tư, nhìn cả người là máu, ngập chỉ còn dư nửa người xin thủ tới đòi thưởng của quận, Lý Mục liền tức không nhịn nổi. Thứ này mang tới có gì dùng? Nếu như người là sống, không chừng vẫn có thể ép hỏi ra điểm cái gì. Một bộ tử thi, Lý Mục cũng không phải là vong linh pháp sư, lấy ra có ích lợi gì? Ba ba hai bàn tay, nhìn vẻ mặt ủy khuất của quận, Lý Mục gần giọng khiển trách, đi ra ngoài rửa sạch trở lại, mỗi lần cũng làm bẩn thỉu, ngươi còn có lý rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã đem quần quần thẻ qua. Mấy tên có ánh mắt hộ vệ, lập tức chạy ra ngoài giúp Hùng đại gia tắm. Nên đón mọi người khen tặng, Lý Mục âm thầm thở dài một cái. Ẩn nút nhiều năm tu vi, trung quy vẫn là bạo lộ ra. Nhưng là không có cách nào, mới vừa rồi thế cuộc nếu là Lý Mục không ra tay, những hộ vệ này không phải thương vong thảm trọng không thể. Làm một tốt lão đại, cũng không thể vì vậy nước, liền trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bạch bạch bỏ mạng a. Nhìn nhấp nhổm hai tên huynh trưởng, Lý Mục thận trọng nói, bây giờ đế quốc thế cuộc quá loạn, chúng ta nhất định phải chỉ có thể là ẩn giấu thực lực. Chuyện ngày hôm nay, trước chớ nói ra ngoài, chờ chúng ta đến Hán Xuyên quận, đứng vững gót chân sau lại nói. Thiên nhân võ giả, đặt ở Đế quốc Đại Chu cũng không tính tên soạn sinh. Nếu là hầu phủ xuất lực hoạt động một chút, Lý Mục hoàn toàn có thể bắt được cao hơn quan chức. Chỉ bất quá đây không phải là hắn mong muốn. Năng lực càng lớn, gánh trách nhiệm lại càng lớn, đây chính là Chu Thiên Tử dùng người nguyên tắc. Nếu thật là đi hoạt động, quan chức là có thể đi lên. Chỉ bất quá Lý Mục cũng sẽ bị ném vào bình loạn đại quân hiệu lực, căn bản cũng không có đi địa phương nhận chức cơ hội. Đảo mắt lại là 2 ngày, ông trời già rốt cuộc lộ ra tươi cười. Không đợi bất kỳ do dự nào, đám người lập tức thu thập hành lý đi. Không có cách nào, dịch tốt cũng chạy đường. Vốn chuẩn bị tự mình động thủ, tiếc rằng mở ra cửa phòng bếp nhìn một cái, bên trong gì cũng không có. Cực chẳng đã, đám người chỉ có thể dựa vào gặm lương khô sống qua ngày. Bình thường hộ vệ còn tốt, chút cuộc sống khổ không tính là gì, Lý Mục ba huynh đệ liền thảm. Ăn sung mặc sướng quen, đột nhiên muốn ăn lại làm vừa cứng hành quân lương, không có một thích hứng kỳ là không thực tế. Không có tự mình nếm thử, đốt nhà mình vật cưới một khối áp xúc quân lương bánh, kết quả quần quần bày tỏ thà chết chứ không chịu khuất phục. Chuyện vật tính động vật cũng không thể nuốt trôi, mùi vị thế nào có thể tưởng tượng được. Lý Mục cảm thấy mình thân như người trời võ giả bỏ đói 1-2 tháng không có sao, cũng không cùng đại gia cướp ăn lấy. Giống vậy không nuốt trôi còn có hai vị tiện nghi huynh trưởng, cuối cùng ba người một gấu phân biệt lựa chọn dùng bế quan tu luyện, ngủ đối kháng đói bụng. Dĩ nhiên, trong thời gian này cũng không ít náo bậy bạn. Mấy tên hoa si thiếu nữ liền đánh báo ân danh nghĩa tới, chuẩn bị lấy thân báo đáp, đáng tiếc bị Lý Mục cự tuyệt. Vui đùa một chút có thể, lấy về nhà thì thôi. Cho dù là tiểu thiếp cũng không được, bế quan 3 năm 5 năm đi ra, phát hiện nón xanh bị đeo một đồng lớn, người bình thường ai có thể bị được. Coi như những thứ này đều là chân tình đầu nhập, sẽ không ra quỹ. Nhưng bạn nhất lần nào bế quan thời gian dài một chút, sau khi đi ra phát hiện người trùng chăn gối biến thành người tóc bạc, hoặc là nói biến thành một đống khô cốt, tâm tính ha có thể không sụp đổ. Bỏ rơi phiền toái, Lý Mục đoàn người lần nữa bước lên trình độ. Chẳng qua là giờ phút này Bạc Xuyên quận đã không còn thái bình, mấy ngày liên tiếp mưa sa đưa tới lũ, đất đá trôi hướng sẽ hương thôn, đồng ruộng, nâng cao lòng sông che mất hai bờ vô số ruộng tốt. Lưu ly thất sở nạn dân khắp nơi đều có, triều đình cứu tế hay là xa xa khó vời. Khoảng cách dựng cờ khởi nghĩa, chỉ kém một cây diêm quẹt. Không có có tâm tình thay Bạc Xuyên đám quan liêu cân nhắc như thế nào giải quyết hậu quả, tạo phản ở Đế quốc Đại Chu thật sự là quá phổ biến. Chỉ cần giữ được châu phủ không mất, kia cũng không coi là chuyện lớn. Một đường xuôi nam, nhận thức Đế quốc Đại Chu phong thổ. Lý Mục đối khai sáng Đế quốc Đại Chu vị kia thái tổ, âm thầm bội phục không thôi. Có thể đem một khổng lồ như vậy cương vực thống nhất lại, hơn nữa vẫn có thể tạo nên một bộ truyền thừa vạn năm hệ thống, đơn giản chính là đang bất hắc. Nhìn phương xa Lương Châu mốc biên giới, Lý Mục hướng sau lưng mọi người nói, sắp đến chỗ rồi, cái này thân trang phục không thể lại lộ ra. Kế tiếp chúng ta ra vẻ người trong giang hồ, cầm trong tay đại đao cũng đổi lại bảo kiếm, tất cả mọi người lấy sư gọi nhau huynh đệ. Bắt đầu từ bây giờ, đại gia chính là Bắc Kiếm môn đệ tử. Ba huynh đệ chúng ta là nội môn đệ tử nòng cốt, các ngươi đều là ngoại môn đệ tử. Chúng ta lần này tiến về Lương Châu, chủ yếu là vì mua sắm một ít thổ đặc sản, mang về phương Bắc tiêu thụ. Vì lý do an toàn, đại gia cũng không nên nhớ lầm. Chờ đem Hán Xuyên quận, Lương Châu tình huống mò rõ ràng, xác định người nào có thể trở thành bạn bè, người nào nhất định là kẻ địch sau, lại đi nha môn nhậm chức. 12. Chương 46, thu góp tình báo. Chống đỡ Bắc Kiếm môn Di Lê, Lý Mục đoàn người thuận lợi lẫn vào Hán Xuyên võ lâm. Không có bị người biết phá thân phận, hoàn toàn nhờ vào Đế quốc Đại Chu, lớn. 5000 dặm bất đồng âm, 10000 dặm bất đồng tụ. Khoảng cách mang đến cách ngại, không ai có thể tiêu trừ. Huống chi Đế quốc Đại Chu cũng không phải là một thi hành năng lực mạnh chủ, có thể thống nhất ngôn ngữ văn chữ đều là khai quốc hoàng đế mạnh mẽ. Dọc Lương Châu cùng Hán Xuyên quận giữa cách mười mấy cái châu, đại gia thói quen có chỗ bất đồng mới là bình thường, nếu thật là vậy mới là vấn đề. Về phần toát ra quân nhân tác phong, cũng không có gì thật là kỳ quái. Đừng xem Đế quốc Đại Chu võ lâm thế lực không ít, trên thực tế phần lớn đều là thế gia hảo môn đại gia. Chân chính có thể không bị ảnh hưởng, giữ vững độc lập tự chủ, chỉ có chính đạo bảy phái, ma đạo năm tông. Cái này 12 nhà đứng đầu võ lâm thế lực, đều không ngoại lệ đều là có kim đan võ giả trấn giữ, hơn nữa còn không chỉ là một vị, thậm chí còn lời đồn đãi có nguyên thần võ giả tồn tại. Thật giả không ai biết, ngược lại Đại Chu võ lâm liền cái này 12 nhà có địa vị siêu nhiên. Còn dư lại võ lâm thế lực cũng cứ như vậy, mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Có thể có thiên nhân võ giả trấn giữ, vậy cũng là quận trong hào cường, ở một châu trong đều có thể xếp hàng đầu. Nếu là có kim đan võ giả, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt chênh lệch, cùng đứng đầu võ lâm thế lực, hoặc là đứng đầu thế gia hảo môn làm hàng xóm, đó chính là một châu bá chủ. Trên thực tế, loại này đâm xe tình huống trước giờ cũng chưa từng xảy ra. Nhưng phàm là có đại thế lực chiếm cứ, liền không có nhà thứ hai đại thế lực ra đời có thể. Lương Châu phi võ đạo thánh địa, Hán Xuyên võ lâm tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Dễ chịu tự nhiên điều kiện, an giật hoàn cảnh dễ dàng nhất ma diệt người ý chí chiến đấu. Ở trên đường cái đi dạo một vòng cũng biết, vô luận là võ giả số lượng hay là thực lực tổng hợp, Hán Xuyên quận đều kém xa Bắc địa. Dĩ nhiên, phía Nam cũng có ưu thế của mình, thổ địa phì nhiêu thích hợp lương thực sản xuất, nhân khẩu đông đảo, kinh tế phát đạt. Đáng tiếc đây không phải là một bính nhân khẩu, bính kinh tế thế giới. Thổ địa phì nhiêu vẹn vẹn chỉ là bình thường thổ địa, tài nguyên tu luyện ngược lại không kịp phương Bắc. Hoặc giả đây cũng là thiên đạo một loại thăng bằng. Ở đạt được một vài thứ đồng thời, thế tất yếu mất đi một vài thứ. Cái này nguyện không có uổng phí, Hán Xuyên võ lâm tình huống, chúng ta sở được 7-8 phần, ngay cả Lương Châu võ lâm chúng ta biết một cách đại khái. Hối tổng đại gia thu góp đến tình báo, Hán Xuyên võ lâm cần chúng ta chú ý giang hồ môn phái, tổng cộng có như vậy 7 nhà, Bạch Long Bang, Ba Xuyên Minh, Tám Mà Biết, Đông Thanh Phái, Thiên Thanh Xem, Chùa Chùa, Thạch Long Trại. Số lượng là nhiều hơi có chút, bất quá cái này cũng từ mặt bên chứng minh Hán Xuyên không cường long. Chúng ta chỉ cần ứng phó một đám địa đầu xà, hơn nữa những thứ này địa đầu xà trong còn có thể xuất hiện đồng minh. Dưới so sánh, Lương Châu võ lâm thế cuộc sẽ phải phức tạp nhiều lắm. Quang đại nhà ghi chú giang hồ bang phái thì có trên 100 nhà nhiều, trong đó 13 nhà có thiên nhân võ giả, ngoài ra còn có hai nhà nghi là tồn tại Kim Đan tông sư. Đơn giản chính là miếu nhỏ. Lời đến mép, Lý Mục lại ngạnh sinh sinh cho nuốt trở vào. Vô luận Hán Xuyên quận hay là Lương Châu phủ, cũng không thể dùng nhỏ để hình dung. Bất kể là lãnh thổ diện tích, còn là nhân khẩu về số lượng đến xem, đều là thỏa thỏa cự vô phách, hoàn toàn cùng nhỏ kéo không lên quan hệ. Đơn thuần nhìn số lượng, Lương Châu võ lâm thế lực tựa hồ không ít. Nhưng là xem thực lực, vậy thì có chút kéo khen. Bây giờ thống kê chẳng qua là có 5 tên trở lên tiên tiên võ giả, hoặc là tồn tại thiên nhân võ giả giang hồ thế lực. Tiêu chuẩn thả như vậy chi chiều rộng, cũng không có bao nhiêu giang hồ bang phái lên bảng, đủ để chứng minh Hán Xuyên hoàn cảnh thật sự là quá mức căng giật, không thích hợp bồi dưỡng cường giả. Một bên Lý Lương thuận thế nhận lấy lời, thập tam đệ nói không sai, Lương Châu thế cuộc sát thực hỗn loạn. Xem một góc biết toàn cục. Hán Xuyên quận thực lực kinh tế không sai, trong thành Thanh Lâu, sòng bạc khắp nơi đều là một mảnh ngập trong vàng son, kỳ phồn vinh trình độ đã vượt qua định viễn. Bất quá so sánh thành phố phồn vinh, Hương Hạ Tiêu Điều cũng cực kỳ đáng sợ. Chúng ta trải qua vô số thôn trang, đều là một mảnh xanh xao, dân sinh nỗi khổ cũng vượt xa tưởng tượng. Hoặc giả đây chính là Hán Xuyên quân phản loạn khắp nơi nguyên nhân chủ yếu. Tốt ở những chỗ này thứ dân phần lớn đều là người bình thường, nếu không Hán Xuyên thế cuộc, thậm chí còn Lương Châu thế cuộc đều đã sụp đổ. Cầm Định Viễn quận cùng Hán Xuyên quận so, thuần túy là nâng đỡ. Định Viễn quận làm chư hầu lãnh địa, là hầu phủ mấy ngàn năm truyền thừa chi cơ nghiệp, đương nhiên phải dụng tâm kinh doanh. Hán Xuyên quận từ triều đình trực thuộc, quan viên đều là ngoại lai lưu quan, chẳng qua là mò một phiếu đi liền, ai quan tâm dân chúng sinh hoạt rốt cuộc thế nào? Mặc cho phía dưới thế gia hảo môn dày vò, không xảy ra vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Hiện tại loại này nhỏ loạn không ngừng, đại loạn không có, trên thực tế mới là lý tưởng nhất trạng thái. Loạn thế vừa là đại nguy cơ, cũng có đại kỳ ngộ. Đối một đám thế gia hảo môn mà nói, đây là xào bài tốt nhất cơ hội. Đại thế gia có thể mượn quân phản loạn nặng tay chế, hoặc là tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, lần nữa khuyết trường tự thân thế lực. Trong tiểu thế gia cũng có đi ngược dòng nước cơ hội, chỉ cần phía trên lão đại thực lực bị tổn thương, cơ hội của bọn họ đã tới rồi. Sắt đúc đế quốc Đại Chu, nước chảy hảo môn, huân quý. Tại quá khứ vạn 5 năm tháng trong, thế gia hảo môn hưng khởi cùng tịch mịch, không biết phát sinh bao nhiêu lần. Nhìn một chút bầu trời, Lý Mục như có điều suy nghĩ nói, vô luận là Hán Xuyên thế cuộc hay là Lương Châu thế cuộc sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chớ quên, Đại Chu lập quốc đã sắp gần tới vạn năm. Khai quốc tới nay lớn nhất kiếp số tức sắp giáng lâm, Hán Xuyên đất làm sao có thể độc thiện kỳ thân? Dân gian xác thực không có bao nhiêu võ giả, nhưng là hào môn thế gia có, giang hồ bang phái có. Không phải toàn bộ hào môn thế gia, giang hồ bang phái cũng cùng triều đình đứng chung một chỗ, dã tâm thứ này một khi nảy sinh, liền rốt cuộc gáp chế không đi xuống. Chúng ta lần này tới, không riêng chỉ là đơn thuần vì làm quan, đồng thời cũng là vì gia tộc mở ra mới cơ nghiệp. Thọ Khôn còn ba hang. Gia tộc mong muốn trường thịnh không suy, nhất định phải chuẩn bị đủ nhiều đường lui, chỉ là một Định Viễn quận còn thiếu rất nhiều. Đều là bị bức đi ra. Những người này cùng tới, đều là đánh mò một phiếu đi liền chú ý, nghĩ muốn mọi người bán mạng, Lý Mục chỉ có thể cầm gia tộc nói chuyện. Thay triều đình hiệu lực, ở bên ngoài nói một chút là được. Phía sau cánh cửa đóng kín, ai tin như vậy chuyện hoang đường. Chỉ có đánh gia tộc cơ hiệu, những người này mới có thể ra sức. Mấu chốt nhất là có thể làm hết sức tập trung tài nguyên, mà không phải đạt được chỗ tốt gì, lập tức sẽ phải toàn bộ lấy ra phân. Làm vì gia tộc trong trẻ tuổi nhất, có hy vọng nhất đột phá Kim Đan tiên nhân võ giả, lấy thêm chút tài nguyên tu luyện, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nếu là trở về cùng một bang đời trước cấp tài nguyên, có thể sẽ có phiền toái, chỉ là muốn đạt được mới mở căn cứ tài nguyên, trong tộc tuyệt đối sẽ ra sức ủng hộ. Đây là một khoản đầu tư lâu dài, chỉ cần có thể đột phá Kim Đan tông sư, toàn bộ đầu nhập đều có thể thêm gấp 10 lần kiếm về. Cho dù là cắm ở một bước cuối cùng, kia cũng có thể thu hồi chi phí. Thiên nhân võ giả tuổi thọ dài như vậy, có nhiều thời gian đi làm trả nợ. Dựa vào lớn gạt gấm thuật cho mọi người điên cùng sau, Lý Mục đoàn người tiếp tục chống đỡ Bắc Kiếm môn cơ hiệu, ở thành Hán Xuyên ở lại. Đã không đi bái phòng giang hồ đồng đạo, cũng không có hỏi thăm làm ăn đường dây, cả ngày cũng biết lưu luyến với thanh lâu, quán rượu, trà lâu, phảng phất là vui đến quên cả trời đất, quên chính sự bình thường. Lưu lại Lý Lương chủ cầm đại cục, khôi phục hoàn cố hình tượng Lý Mục cùng Hùng Hải tử, lần nữa bước vào cả nước dây chuyển lầu thiên hương. Ở định viện trọc lớn như vậy họa, cũng không có bị triều đình tra phong, đủ để chứng minh Cực Nhạc Ma tông cùng Đế quốc Đại Chu giữa tồn tại liên hệ nào đó. Bất quá đây không phải là Lý Mục chú ý trải qua nhiều như vậy, hắn qua lâu rồi không phải đèn tức là trắng giai đoạn. Nếu chính ta có thể cấu kết, triều đình cùng phản tặc cấu kết cũng không có gì ghê gớm. Huống chi, bay ở ngoài sáng phản tặc, cũng phải là thật phản tặc. Câu ca chấp pháp chuyện, Lý Mục chấp trưởng Hoa Sơn kiếm thời điểm cũng làm qua, không có đạo lý triều đình không làm được. Vạn 5 năm tháng chui luyện, chưa bao giờ hư danh qua. Tích góp đi ra phong phú chính trị kinh nghiệm, đủ để khiến Chu Thiên Tử tiết tháo mất sạch. Đế quốc Đại Chu thành lập nhiều năm như vậy, ai biết chôn giấu bao nhiêu quân cờ bí mật, chuẩn bị bao nhiêu hậu thủ. Đây cũng là Lý Mục an tâm tại triều đình hỗn nòng cốt nguyên nhân. Dù sao, Đế quốc Đại Chu nền tảng quá mức thâm hậu. Vạn nhất cùng tạo phản, chơi cách đỉnh, mắt thấy đại thế sắp thành, kết quả đến thời khắc mấu chốt mới phát hiện bên người tất cả đều là người của triều đình, liền tự mình là thật phản tặc, há không phải cuộc đời bi kịch. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tất cả mọi người đang diễn trò, vậy hay theo kịch tình đi được rồi. Một diễn viên quần chúng chạy đi tự tiện đổi kịch bản, đó là sẽ bị đá đi ra. Cùng Mụ Tú bà tiến một gian sang trọng phòng riêng, Lý Mục khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bưng lên chén trà trên bàn, đắp trừ trà cơ, chờ đợi Mụ Tú bà phản ứng. Xem hai vị khách quan lạ mặt, không biết nhưng có quen biết cô nương. Nhìn nghiêng ngắm Mụ Tú bà, Lý Mục khẽ mỉm cười, "Mụ Tú bà, ngươi đang nói đùa chứ? Nếu biết lạ mặt, còn hỏi có hay không quen biết cô nương. Bất quá chúng ta huynh đệ thật là có người quen, không bằng Thiên Hương cô nương đi ra một lần như thế nào?" Mụ Tú bà cười lạnh lùng hồi đáp, "Nếu đến rồi lầu Thiên Hương, bên trong cô nương đều là Thiên Hương cô nương, bằng không ta đem hai vị khách quan chọn lựa mấy vị." "Không, chúng ta chỉ cần thật thiên hương cô nương. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã để lên một cái đá năng lượng. Một nhóm có một nhóm quy củ, mong muốn mua người ta tình báo, nhất định phải dựa theo người ta quy củ tới. Nếu như không phải đúng dịp đụng phải, Lý Mục cũng không thể tin được, Cực Nhạc Ma Tông không ngờ đem nghiệp vụ mở khuyết trương đến Hán Xuyên quận. Bất quá Thanh Lâu xưa nay đều là tam giáo cửu lưu tụ tập đất, dễ dàng nhất thu góp tình báo, tin tức. Có như vậy cơ sở, triển khai tình báo nghiệp vụ cũng không có gì thật kỳ quái. Chỉ bất quá Lầu Thiên Hương bán được chẳng qua là trụ cột nhất tình báo, chỉ cần chịu bỏ thời gian đi sưu tập, những thứ khác đại thế lực giống vậy có thể làm được. Những tin tức này địa đầu xà bang phái cũng ở đây bán, không tính là phạm vào kỵ huy. Còn lâu mới có được bình thường trong tổ chức tình báo như vậy như bức, bí ẩn gì tin tức đều có thể làm được. Lựa chọn Lầu Thiên Hương nguyên nhân, chỉ bởi vì nơi này uy tín tốt, sẽ không bán ra chủ thuê tin tức. Nếu là hướng phía ngoài giang hồ bang phái mua, sợ rằng không được bao lâu liền chuyển tới các đại thế gia trong thay. Hai vị khách quan, Thiên Hương cô nương không ở nơi này gặp khách. Nếu như hai vị thật muốn gặp vậy, xin theo ta về phía sau viện. Đang khi nói chuyện, mụ tú bà thuần thục thu hồi trên bàn đá năng lượng, ngay sau đó làm ra một bộ tư thế mời. Đi theo mụ tú bà, một đường tiến vào hậu viện. Thấy một đẹp đẽ nữ tử ở khải đàn, mụ tú bà thấp giọng nói, hai vị đợi chút nghỉ ngơi, cô nương khải đàn lúc không thích có người quấy rầy. Lý Mục khẽ gật đầu, ở sâu trong nội tâm đã lật vô số thứ xem thường. Cứ như vậy phục vụ thái độ, đều có thể đem tình báo nghiệp vụ phát triển, đủ để chứng minh đồng hành có nhiều rắc rối. 12. Chương 47, nói tình cảm thương tiền. Người đời thật là mắt vụ về, không nghĩ tới Định Viễn Hầu phủ hai vị hoàn khố công tử, rõ ràng đều là nhân trung lắm vượng. Gần đây mấy năm này, quý phủ thật đúng là nhân tài lớp lớp. Nếu như tin tức truyền ra ngoài, sợ rằng muốn hâm mộ chết rất nhiều người, nhất là kia mấy nhà liên tục trên trăm năm không người nối nghiệp. Dựa theo tình báo biểu hiện, hai vị bây giờ vừa mới từ kinh thành lên đường, không nghĩ tới không ngờ người đã đến Hán Xuyên, xem ra Hán Xuyên quận lần này lại có rất nhiều người phải xui xẻo. Rõ ràng là một vai phủ đầu, nhưng là xuyên thấu qua cái này thanh âm dễ nghe truyền tới, cứ là để cho người không sanh được không ưa tới. Không thể không nói, ma môn đối lòng người nắm giữ thật đúng là không giống bình thường. Chỉ là người như vậy vật, không nên xuất hiện ở Hán Xuyên quận. Lấy ma môn tác phong, đệ tử kiệt xuất nhất nên phóng ở Trung Châu, khuấy động thiên hạ phong vân, dẫn vô số anh hùng cạnh cong lưng. Cô nương thật là tinh mắt, không nghĩ tới chúng ta tự cho là ẩn nút cách làm, không ngờ dễ dàng như vậy lộ tẩy. Bất quá cô nương lại làm sao xác định chúng ta ra từ Định Viễn Hầu phủ đâu? Phải biết lần này phóng ra ngoài Hán Xuyên quận chính là ba người, mà chúng ta hôm nay chỉ hai người. Lý Mục có thể khẳng định, bản thân trước giờ cũng chưa từng thấy qua trước mắt tên nữ tử này. Thời này vừa không có hình ảnh tài liệu, chỉ dựa vào một ít tình báo sẽ phải phán đoán ra bọn họ thân phận của hai người, gần như là không thể nào. Đỡ đàn nữ tử khẽ mỉm cười, bưng chén trà lên uống một hớp, chậm rãi nói, dĩ nhiên là chính các ngươi nói cho ta biết. Xem hành động lời nói của hắn cử chỉ, hai vị rõ ràng càng thiên hướng về Bắc Cương. Các ngươi mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là kia cổ chư hầu con em nạo khí, lại che giấu không đi qua. Chứ những thứ này ra, hai vị năm đó nhưng là ta Lầu Thiên Hương khách quen. Một ít chi tiết tài liệu, chúng ta vẫn có ghi chép. Trùng hợp biết được hai vị đem đến Hán Xuyên quận nhậm chức, ta liền thuận tay điều lấy đi qua. Ấn chứng với nhau phía dưới, xác định hai vị thân phận cũng không khó. Nghe được lời giải thích này, Lý Mục cũng không hài lòng. Nhướng mày, tiếp tục truy vấn nói, cô nương nếu mở miệng, cần gì phải muốn bắt những thứ này gạt chúng ta đâu? Lầu Thiên Hương mặc dù thu góp thiên hạ tình báo, nhưng cũng không phải là cái dạng gì tình báo cũng thu, bằng không bao nhiêu người cũng không đủ dùng. Định Viễn Hầu phủ mặc dù không kém, nhưng chung quy chẳng qua là hạng hai hào môn. Hai tên hoàn khố tử đệ tài liệu, căn bản liền không đáng giá các ngươi đại động can qua. Giờ phút này Lý Mục hứng thú đã bị điều động đứng lên. So sánh Hán Xuyên quận tình báo, rõ ràng cho thấy thân phận của mình tin tức tiết lộ càng trọng yếu hơn. Rõ ràng ẩn núp hết sức tốt, lại một cái bị người gọi xuyên thân phận, hiển nhiên là hành tung của mình rơi vào trong mắt người để tâm. Không đem cái vấn đề này làm rõ ràng, hắn nhưng ngủ không yên giấc. Chỉ thấy khệ đàn nữ tử đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Mục trên dưới quan sát một phen sau, lắc đầu một cái nói, "Thập Tam công tử, sợ là đối hoàn khố một từ có cái gì hiểu lầm. Nếu như nói trà trộn thanh lâu, coi như là hoàn khố tử đệ, như vậy thiên hạ khắp nơi đều có hoàn khố. Hai vị ở Định Viễn hoàn khố danh tiếng mặc dù không nhỏ, nhưng là làm ầm ĩ nhiều năm như vậy, không ngờ không có xông qua một lần ra giáng họa, không có có đắc tội bất kỳ một nhà đại thế lực, không có đã làm ý thế hiếp người chuyện. Thậm chí còn dựa vào ở thanh lâu hôn cơ hội, bên chắc đại lượng mạng giao thiệp quan hệ, ở cùng Định Viễn một đám hảo môn tử đệ giao tế lúc, vững vàng nắm giữ ở vị trí chủ đạo. Thậm chí, các ngươi ở bên ngoài phủ còn có sản nghiệp của mình, mỗi năm đều có không nhỏ tiền lời. Tiến vào kinh thành sau, Thập Tam công tử biểu hiện vậy thì càng kinh người. Người khác cũng đang nghĩ biện pháp lưu ở kinh thành, chỉ có Thập Tam công tử dẫn đầu nhìn xảy ra nguy hiểm, trước hạn lựa chọn ra kinh tránh họa. Nếu như Thập Tam công tử nguyện ý phát động bản thân ở kinh thành mạng giao thiệp quan hệ, cũng có khả năng rất lớn đem bản thân đẩy tới Hán Xuyên quận ủy vị trí, ngay cả quận trưởng vị cũng không là hoàn toàn không có hy vọng. Những chuyện này, thứ nào là hoàn khố tử đệ có thể làm ra? Hai vị biểu hiện như vậy là thủ, nếu như đều không đáng cho chúng ta chú ý, như vậy ta Lầu Thiên Hương còn dựa vào cái gì ở chỗ này buôn bán tình báo? Hướng trước mắt xinh đẹp nữ tử thi lễ một cái, Lý Mục thận trọng chuyện lạ nói, đa tạ cô nương chỉ giáo, Lý Mộ hôm nay thủ giáo. Xin hỏi cô nương phương danh? Bị trước mắt vị nữ tử này bên trên bài học, Lý Mục không chỉ có không buồn, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nổi những tài liệu này, vốn chính là hắn biểu diễn cho bên ngoài nhìn. Chỉ cần không phải vạch trần hắn tu hú chiếm tổ chim khách chuyện, những thứ khác đều là vấn đề nhỏ. Ở phương thế giới này gây nên, coi như là toàn bộ bạo lộ ra, cũng không có gì ghê gớm. Về bản chất mà nói, những chuyện này đều là ở quy tắc trò chơi bên trong. Tối đa cũng liền tình cờ đuổi theo tuyến, cũng không có lướt qua giới. Chẳng qua là đối trước mắt vị nữ tử này coi trọng trình độ, Lý Mục lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Nếu như không phải biết người này xuất thân ma môn, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp thu làm trí năng. Xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, loại tồn tại này đối nam nhân lực sát thương thật sự là quá lớn. Giống vậy cũng chính bởi vì vậy, Lý Mục mới càng thêm không dám liều lĩnh manh động. Trêu chọc loại tồn tại này, lúc nào bị người chơi chết cũng không biết. Mặc dù không biết trước mắt vị nữ tử này, tại sao phải bán cái này tốt, nhưng phần ân tình này hắn hay là nhận hạ. Về phần tương lai có phải hay không cho hồi báo, vậy phải xem kế tiếp hai bên là địch nhân là bạn. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, trở lại cầm đài trước, gặp nhau cần gì phải từng quen biết. Lý công tử nếu là nguyện ý, vậy thì gọi ta một tiếng Thiên Hương cô nương đi. Lấy công tử thông minh tài trí, nên biết thân phận của ta. Cạn nói là được, nếu là thâm giao đi xuống, đối chúng ta cũng không có lợi. Thật là cao minh thủ pháp, Lý Mục Câm thầm thở dài nói. Trước mắt vị nữ tử này đối lòng người nắm giữ, tuyệt đối đạt tới một không giống bình thường cảnh giới. Bản thân vừa mới bắt đầu nghĩ, nàng liền cấp trước một bước nói ra. Như vậy dễ thông cảm, thật sự là khó có thể để cho người không sinh ra thiện cảm. Bây giờ Lý Mục đột nhiên có chút hiểu, trước mắt vị nữ tử này sẽ xuất hiện ở Hàn Xuyên, mà không phải là đi Trung Châu. Vưu vật như thế, nếu là tiến vào Trung Châu chẳng phải là đưa tới người trong thiên hạ dòng nó, sợ rằng Cực Nhạc Ma Tông cũng chưa chắc che được. Ma môn mặc dù thích khuấy động thiên hạ phong vân, nhưng đồng dạng cũng cần bồi dưỡng cao thủ của mình. Đệ tử bình thường có thể nuôi cổ, kết xuất tinh anh lại không thể như vậy chơi. Người thông minh đều biết làm ra bản thân có lợi nhất lựa chọn. Trước mắt vị này nếu là không xảy ra bất trắc, tương lai thành tiểu kim đan, nguyên thần có khả năng phi thường lớn. Đã như vậy tại hạ cũng sẽ không làm kiêu. Chúng ta muốn mua Hán Xuyên quận các đại thế gia, quan trường tình báo, bao gồm phía sau bọn họ bối cảnh, liên lụy đến tập đoàn lợi ích chờ chút. Những thứ này tình báo nên đều ở đây lầu Thiên Hương buôn bán bên trong phạm vi, cô nương mời ra giá đi. Dính đến làm ăn, khệ đàn nữ tử vẻ mặt hơi đổi, lấy ra chuyên nghiệp tính nụ cười, kiên nhận hướng hai người giới thiệu, liên quan tới tình báo, ta lầu Thiên Hương từ trước đến giờ đều là ba cái phiên bản. Cơ sở bản 288 khối đá năng lượng, đều là một ít trên mặt nổi có thể tra được tài liệu. Nếu như hai vị công tử, tốn hao một thời gian 2 năm bản thân cũng có thể thu góp đến. Cặn kẽ bản 888 khối đá năng lượng, bên trong có bộ phận bí ẩn tài liệu. Bất quá giới hạn với Hán Xuyên quận bên trong, vượt qua bộ phận nếu là muốn biết, nhất định phải ngoài ra thu lệ phí. Bí ẩn bản 1888 khối đá năng lượng, bên trong có ta lầu Thiên Hương liên quan tới Hán Xuyên quận toàn bộ tài liệu. Đồng thời cũng bao gồm Hán Xuyên các đại thế gia ở bên ngoài ẩn nút thế lực. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm, lấy ra những thứ này nội dung tình báo phần lớn là thật. Nếu như chi tiết xảy ra vấn đề, hoặc là có chút bỏ sót, lầu Thiên Hương khái không phụ trách. Công tử, nghĩ xong muốn mua cái nào phiên bản tình báo tài liệu sao? Nghe được cái giá tiền này, Lý Mục trong nháy mắt choáng váng. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn, vốn cho là bản thân cũng coi như sống được không tệ, thậm chí ngay cả một phần tình báo cũng mua không nổi. Không hổ là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm ngành nghề. Một khối đá năng lượng giá trị hơn ngàn lượng bạc trắng, chết toán ra vậy, tiện nghi nhất một phần tình báo lại muốn 300 ngàn lượng bạc trắng. Chẳng qua là quý có quý đắc đạo lý, ở đường cái tốn trên 180 lượng, cũng có thể mua được tương tự tình báo, về phần thật giả tính vậy cũng chỉ có thể bản thân suy nghĩ. Lầu Thiên Hương bán ra tình báo, không riêng độ chuẩn xác có bảo đảm, mấu chốt nhất là sẽ thay chủ thuê giữ bí mật. Lắc lắc đầu, Lý Mục quả quyết cự tuyệt nói, Thiên Hương cô nương, chớ có nói đùa. Như vậy giá trên trời, chúng ta những người nghèo này cũng không mua nổi. Hán Xuyên quận hào môn thế gia là loại hàng gì? Chúng ta trong lòng đều nắm chắc, một đám bất nhập lưu mặt hàng bán ra như vậy giá trên trời, rõ ràng không thích hợp. Khệ đàn nữ tử khẽ mỉm cười nói, Lý công tử chớ có ước hiếp tiểu nữ vô tri, hầu phủ quý vi chư hầu một phương, không ngờ cũng không cảm thấy ngại khóc than. Đừng cầm Định Viễn quận gặp nạn tới gạt ta, bị chết là những người nào, chúng ta không thể rõ ràng hơn. Ở nơi này trong lúc mấu chốt gặp như vậy kiếp số, đại gia cầu cũng cầu không được. Bây giờ các ngươi nhưng là ngồi xem thiên hạ phong vân, không cần biết các nơi như thế nào tứ bề báo hiệu bất ổn, cũng cùng các ngươi Định Viễn hầu phủ không có quan hệ. Tới về công tử nói giúp báo tài liệu giá cả quý, đây là sự thật. Dù sao, tiểu nữ cũng phải cần ăn cơm. Đến Hán Xuyên lâu như vậy, tiểu nữ cũng không có nhận lấy mấy đơn làm ăn, bộ phận này chi phí tự nhiên chỉ có thể bày đạo các ngươi những thứ này khách hàng trên đầu. Mới vừa rồi đỡ đàn, cũng là cần phải thu lệ phí. Dù sao, nơi này là thanh lâu, không có phí công nghe cách nói. Nhằm vào bất đồng đẳng cấp tình báo, tiểu nữ cũng làm ra bất đồng chi phí bày tiêu chi phí, hiện ở cái giá tiền này đã rất ưu đãi. Lý công tử, tổng sẽ không để cho thiếp làm không công a. Nhìn cái này phó dáng vẻ đáng yêu, Lý Mục chân mày càng phát ra nhíu lại. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra mới vừa rồi vị này Thiên Hương cô nương tại sao phải nói giữ một khoảng cách, nói tình cảm thương tiên a. Không có giao tình, đại gia bây giờ nói phải thuần túy là làm ăn, ai cũng không cần hạ thủ lưu tình. Làm người bán, một đao này dĩ nhiên là có thể làm thịt bao sâu, liền hướng hạ làm thịt bao sâu. Đây là độc gia làm ăn, thích mua thì mua, không mua kéo xuống, giá cả căn bản liền không có nói. Tỏ rõ chính là ăn chắc chính mình. Lại cứ Lý Mục còn không có lựa chọn khác, bản thân đi thu thập tình báo nhắc tới đơn giản, nếu thật là đi lạc thật chỉ biết phát hiện khắp nơi đều là vấn đề. Thế gia hào môn từ liên hệ máu mủ vì nút quan hệ, từ nhỏ đã bắt đầu lực hướng tâm, so với bình thường giang hồ bang phái mạnh hơn nhiều. Chớ nói thẩm thấu hào môn thế gia cao tầng, coi như là nha hoàn, tôi tớ, vậy cũng là gia sinh tử, người ngoài căn bản liền không vào được. Mong muốn thành lập một hoàn thiện tổ chức tình báo, không có có vài chục năm công, căn bản liền không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Dù sao, phương thế giới này giai cấp thật sự là quá vững chắc. Coi như là an bài thám tử, lẫn vào một phương thế lực, cũng không cần trông cậy vào có thể ra mặt, bởi vì phía trên căn bản cũng không có đường. Không tiến vào được quyền lực nòng cốt, có thể thu thập được tình báo tự nhiên có hạn. Do dự liên tục sau, Lý Mục cuối cùng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn móc tiền, cố nén nhức nhối, mua một phần tài liệu cặn kẽ. Uống liền hoa tiểu tâm tư cũng không có, liền nhanh chóng rời đi cái này thương tâm. 12. Trung thu vui vẻ. Trung thu ngày hội đi tới, Biển Nguyệt Trúc độc giả hết sức nhóm ảnh gia đình vui, đoàn đoàn viên tròn, miệng cười thường mở, tâm tưởng sự thành, sự nghiệp nâng cao một bước, kiếm rất nhiều tiền lẻ tiền. 12. Chương 48, sáng tạo trên điều kiện. Kể từ xem qua phần này đắt giá tình báo sau, huynh đệ ba người cũng bị tin tức phía trên sợ ngây người. Đứng hàng đế quốc đất biên thủy Hán xuyên quận, rõ ràng chính là Đại Chu triều đường phiên bản. Phe cải cách, phái bảo thủ, trung lập phái dĩ nhiên là ắt không thể thiếu. Mấu chốt là ở nơi này ba cái đại phái hệ phía dưới, lại có mười mấy cái phe phái nhỏ. Thế lực lớn nhất tự nhiên bổn thổ hào môn thế gia, chủ yếu là do tam đại quận vọng thế gia cầm đầu, cộng thêm một số gia tộc phụ thuộc. Thật may là ba gia tộc lớn lẫn nhau không hợp nhau, mới có thế lực khác đặt chân cơ hội. Kế tiếp dĩ nhiên là quận thủ phủ, làm triều đình bổ nhiệm cao nhất địa phương trưởng quan, đại biểu đế quốc Đại Chu lực lượng, tự nhiên không yếu. Đáng tiếc quận trưởng phía dưới còn có quận úy, quận thừa kiểm chế, quyền lực trực tiếp bị chia ra làm ba, không làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Thủ trị dân, thừa tá chi, úy điển binh. Trừ cái đó ra, còn có một cái độc lập với hành chính hệ thống gia trấn Ma Ti, Hoàng Thành Ti, phân biệt phụ trách chủ quản trấn áp ma giáo yêu nhân cùng xử lý giang hồ sự vụ. Nếu như là Thái Bình thịnh thế, đoán chừng cũng cứ như vậy mấy cái hệ phái. Nhưng bây giờ là loạn thế, bị Đại Chu kiểm chế chế độ ảnh hưởng, quận úy mặc dù thống lĩnh trong quân binh mã, nhưng trực tiếp mang binh cũng là phía dưới giáo úy. Loạn thế thực lực chính là quyền phát biểu, chỉ cần có mấy cái giáo úy đoàn kết bên nhau, chính là một độc lập hệ phái. Không nói khác, Lý Mục ba huynh đệ mặc dù còn không có nhậm chức, nhưng là ở bên ngoài trong mắt bọn họ chính là một mới hệ phái. Quân bên trong cũng hỗn loạn như thế, địa phương bên trên thế cuộc có thể tưởng tượng được. Muốn trấn áp phản loạn, khẳng định không thiếu được quân đội xuất lực. Ở loại này bối cảnh phía dưới, trừ mấy cái thực lực hùng hậu huyện lớn có thể bản thân trấn áp phản loạn, ổn định địa phương ngoài, còn dư lại các quan huyện viên đều chỉ có thể cùng đứng đội. Nhìn hai tên không biết làm sao huynh trưởng, Lý Mục mở miệng phân tích nói, Hán Xuyên thế cuộc cùng triều đình sắp xỉ, các bộ môn quyền lực, lợi ích đều bị chia cắt trống không. Không có ai thích gia tăng một phân thịt, chúng ta nhậm chức sau bị xa lánh là tất nhiên. Coi như là muốn gia nhập một hệ phái, cũng không ai dám thu. Dựa theo tình huống bây giờ, trừ phi ba người chúng ta nguyện ý làm con rối, người gỗ, không phải cùng các phe phát sinh xung đột là tất nhiên. Mong muốn phá cuộc, biện pháp đơn giản nhất là chọn trước một quả hồng mềm lập uy, cường thế chiếm đoạt mỗi nhất phái hệ lợi ích. Nếu không, liền quân phí cũng là vấn đề. Chân ướt chân giao đến, làm như vậy hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Mặc dù có gia tộc chống đỡ, mà dù sao nước xa hiểu không gần khác. Trừ phi đem ba trường học binh mã đời biên, huấn luyện thành tinh nhuệ chi sư, nếu không chúng ta rất khó đấu thắng những người này. Cái này là không thể nào. Bọn họ lại không phải người ngu, nhất định sẽ ở quân phí bên trên chặn cổ của chúng ta. Lấy ba người chúng ta của cải, căn bản liền không nuôi nổi nhiều như vậy quân đội. Kế sách lúc này, chỉ có đánh trước phá bây giờ thế lực khắp nơi thăng bằng, để cho bọn họ lâm vào nội đấu trong, mới sẽ không hợp lực áp chế chúng ta. Thẳng thắn nói, Lý Mục thật lòng bội phục nhà mình cựu ca. Đại Chu triều đường loạn thành 17, cũng dám đi vào lấy kê trong lửa. Đổi lại mình, đối mặt chỉ có một Hán Xuyên quận, hắn cũng bó tay hết cách, chỉ có thể chơi bạo lực phá cuộc. Ở Hán Xuyên bọn họ ba huynh đệ cũng coi là cường lòng, tự nhiên có thể chơi như vậy, nhưng là ở kinh sư hắn chính là một con gà, chỉ có kín tiếng mới là vương đạo. Trầm mặc một hồi công phu về sau, Lý Lương có chút chần chờ nói, "Thập Tam đệ, kế hoạch của ngươi trên lý thuyết là không sai, nhưng Hán Xuyên quận có thể tạo thành một thăng bằng, hiển nhiên là thế lực khắp nơi tranh đoạt đã lâu, cuối cùng thỏa hiệp với nhau kết quả. Chỉ cần một cây diêm quẹt, là có thể để cho thế lực khắp nơi lần nữa lâm vào tranh đấu, nhưng là một khi có cường long gia nhập, bọn họ hay là sẽ bản năng lựa chọn bài xích người ngoại lai. Trừ phi chúng ta có thể cùng trong đó một phương hợp tác, hoặc là mấy phương hợp tác, cái này đồng dạng cũng là khó khăn nặng nề. Có Lầu Thiên Hương ở, lai lịch của chúng ta, triều đình phái chúng ta tới mục đích, đoán chừng những thứ này địa đầu xà đã sớm biết rõ. Đối Hán Xuyên quận bên trong các đại phái hệ mà nói, thực lực chúng ta vừa đúng ở vào một lúng túng vị trí. Thu làm tiểu đệ thực lực quá mạnh, lúc nào cũng có thể tu hú chiếm tổ chim khách, vừa không có uy áp các phe thực lực, lệnh đại gia ném chạy tới. Ăn nhà trên, ăn nhà. Nhất quán đều là Lầu Thiên Hương phong cách. Chỉ cần xuất ra nổi giá, đồng thời hướng hai phe đối địch bán ra tình báo, thật sự là quá hết sức bình thường. Có Cực Nhạc Ma Tông làm hậu thuẫn, trừ đứng đầu thế lực có thể lệnh bọn họ kiêng kỵ ra, thế lực khác tình báo, bọn họ bán được tới hoàn toàn không có áp lực. Không đem Lý Mục ba huynh đệ đến Hán Xuyên tin tức để lộ ra đi, kia cũng coi như là có tiết tháo. Xuất thân lai lịch, người ta cũng không nghĩa vụ giúp một tay giữ bí mật. Cuối cùng, hay là bởi vì thực lực quá yếu. Nếu là Định Viễn Hầu phủ thực lực mạnh hơn mấy phần, hoặc là Lý Mục ba người thực lực càng mạnh hơn một chút, lại là không giống nhau tràn diện. Dĩ nhiên, cái này là không thể nào. Nếu như Hầu phủ không phải hạng hai hào môn, mà là thiên hạ đứng đầu chư hầu, triều đình cũng không thể nào yên tâm để cho bọn họ tiến vào Hán Xuyên quận làm quan. Triều đình trước giờ cũng không để cho kia mấy nhà đứng đầu chư hầu con em nhậm chức địa phương chức vụ, chính là sợ những người này chơi tu hú chiếm tổ chim khách, khắp nơi mở phân hào hành khuyết trương thế lực chi thực. Trừ Lý Mục bản thân có lòng tin ra, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ ba huynh đệ có thể cướp lấy Hán Xuyên quận quyền khống chế. Ở bên ngoài trong mắt, kết quả tốt nhất không phải là ba người trở thành Hán Xuyên quận một cô trọng yếu lực lượng. Đợi thay triều đình ổn định địa phương thế cuộc sau, vớt một khoản chỗ tốt cùng chính trị tài nguyên về sau, chỉ biết rời đi nơi này. Luca nói không sai, cho nên ta trước giờ cũng không có chuẩn bị ở quận trong mở ra cục diện. Hán Xuyên quận lớn như vậy, nơi nào không phải chúng ta huynh đệ đất đặt chân. Bây giờ quân phản loạn nổi lên bốn phía, thân là quận chúng ta úy xuất binh bình loạn, bản chính là chức trách của chúng ta. Đợi trấn áp phản loạn sau, chúng ta liền chú đóng thanh trước quân phản loạn dương nghiệt, ổn định địa phương thế cuộc, nghĩ đến nên rất hợp lý à. Chỉ cần chiếm cứ mấy huyện địa bàn, giải quyết quân đội hậu cần vấn đề, kỳ thực nhập không vào quận trong đều giống nhau. Trong tay có binh, quận trong tự nhiên sẽ có chúng ta một chỗ ngồi. Cho nên chúng ta kế tiếp kẻ địch chính là bổn thổ thế gia hào cường, về phần những thứ kia ngoại lai quan viên đều có thể trở thành đồng minh. Đây cũng là triều đình hy vọng nhất thấy được. phái chúng ta tiến vào địa phương nhập trước, trừ chấn áp phản loạn, ổn định địa phương thế cục ra, trọng yếu nhất chính là để cho chúng ta chèn ép địa phương hào cường, gia tăng triều đình đối địa phương lực khống chế. Vừa vặn Hán Xuyên quận những gia tộc này, gần đây mấy trăm năm cũng không có xảy ra trong triều đại viên, coi như là chúng ta thủ đoạn có chút quá khích, cũng sẽ không có người giúp bọn họ nói chuyện. Nếu là diệt ba gia tộc lớn cầm đầu bổn thổ hào cường, giúp triều đình gia tăng mấy chục triệu đinh miệng, thuế thu đi ra, coi như là không lấy được quận trưởng vị trí, quận úy hoặc là quận thừa vị trí, tổng hội cho chúng ta lưu lại một tôn. Thế gia hào môn nhìn như một thể, trên thực tế hoàn toàn là hai quần thể. Ở quần thể nội bộ cũng tồn tại một cái khinh bị liên. Muốn trở thành thế gia, không riêng muốn nhìn thực lực của tự thân, đồng thời cũng phải xem lịch sử nền tảng, cùng với ở trong triều sức ảnh hưởng. Đúng nghĩa có thể xưng đứng đầu thế gia, khắp thiên hạ tổng cộng cứ như vậy bảy nhà, theo thứ tự là Đại Chu hoàng thất cùng 6 đại đỉnh cao chư hầu. Cái này lục đại chư hầu trong, còn có 2 nhà là hoàng thất chi nhánh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đứng đầu thế gia tổng cộng cũng liền 5 nhà. Nghĩ muốn gia nhập thế gia hàng ngũ, hoặc là chư hầu một phương, hoặc là phải bảo đảm ngũ đại bên trong ra khỏi tam phẩm trở lên đại viên, đời đời đều có con em ở trong triều làm quan. Không đạt tới yêu cầu, lại giữ vững hưng thịnh gia tộc, vậy cũng chỉ có thể coi như là hào môn. Nếu là trở mặt rồi, vậy thì biến thành hào cường, thuộc về bị chèn ép đối tượng. Đừng hỏi vì sao, chân tướng chỉ có một phía trên từng có lợi ích tập đoàn, không muốn nhìn thấy càng đa phần hơn bánh ngọt gia nhập. Dĩ nhiên, hoàng đế không phải nghĩ như vậy. Thái Xương đế muốn chèn ép địa phương hào cường, chủ yếu là vì tăng cường trung ương chính phủ quyền uy, để cao quốc gia tài chính thu nhập, thuận tiện để cho phía dưới thư dân thở một cái, đừng ngày ngày tạo phản. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hán Xuyên quận lợi ích lớn nhất đều ở đây chút bổn thổ hào cường trong tay. Quận trong quan liêu phân đến chỉ là một số lẻ, coi như là đánh gục cũng ít nhiều lợi ích. Mấu chốt nhất là Lý Mục mong muốn tài nguyên tu luyện, phần lớn đều bị những người này cho lũng đoạn. Trừ triều đình trực tiếp quản lý mấy cái quặng mỏ ngoài, còn dư lại đá năng lượng khoáng, toàn ở cái này ba gia tộc lớn trong tay. Hậu chi hậu giác hùng hài tử sợ tái mặt nói, Hán Xuyên quận quân phản loạn cũng còn không được việc gì, không có công phạt quận huyện thực lực. Thập tam đệ, ngươi đây là chuẩn bị giúp quân phản loạn bắt lại huyện phủ. Đại Chu thổ địa đã thôn tính không còn, toàn đều ở đây chút bổn thổ thế gia hào môn trong tay. Mong muốn thành lập căn cơ, nhất định phải đem thổ địa từ hào môn trong tay đoạt lại. Làm từng có lợi ích trong tập đoàn một viên, tự nhiên không thể coi trời bằng vùng, vạch trần thổ địa thôn tính nắp, chỉ có mượn quân phản loạn tay. Ngược lại vì trốn thuế, những gia tộc này che giấu thổ địa, cũng không có ở quan phủ ghi danh trong danh sách, hoàn toàn có thể vờ như không biết trực tiếp đánh vì nơi vô chủ. Quan này ti căn bản cũng không có biện pháp bắt được trên mặt nổi tới đánh. Người nào dám ra đây ở mỹ thổ địa là bản thân, ẩn nút thổ địa, trộm trốn phú thuế, lao dịch chờ một hệ liệt tội danh liền làm thực. Hậu quả cũng không tính quá nghiêm trọng, dựa theo Đại Chu luật lệ, trộm trốn phú thuế, lao dịch người trượng 80, không riêng muốn nộp bù thuế khoản, thực hiện lao dịch ngoài, còn có xử gấp 10 lần tiền phạt. Ngược lại không có thời gian cụ thể, kia liền có thể ấn thời gian dài nhất tính toán. Đế quốc Đại Chu cũng thành lập hơn 9000 năm, nếu ai kháng được sẽ tới. Ẩn nút thổ địa càng thêm nghiêm trọng, không riêng thổ địa muốn toàn bộ tịch thu, một khi vượt qua 3000 mẫu, càng là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn. Thật phải có người dám nháo đến trên mặt nổi tới, Lý Mục tuyệt đối không ngại mượn nước đẩy thuyền, làm một lần diệt môn phụ doãn. Trưng hung hai tử một cái, Lý Mục gần giọng khiển trách, "Thất ca, ngươi ở nói hưu nói vượn chút gì? Chúng ta lúc nào cùng quân phản loạn có quan hệ? Chớ quên, ba người chúng ta giờ phút này còn đang đuổi tới Hán Xuyên trên đường, cũng còn chưa kịp nhậm chức, địa phương huyện phủ thất thủ cùng chúng ta có quan hệ gì? Coi như là quân phản loạn thật đánh hạ huyện phủ, đó cũng là quận trong quan liêu ăn không ngồi rồi. Thất ca, ngươi bình thường bất học vô thuật thì cũng thôi đi, bây giờ cũng không thể hỗn hào khái niệm." Nghe cái này vô sỉ giải thích, Lý Tung bị nẹn phải nói không ra lời. Vốn cho là bản thân liền đủ vô sỉ, không nghĩ tới cùng nhà mình thập tam đệ so sánh, hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc. Bất kể kế tiếp chuyện gì xảy ra, một câu chưa đến nhận chức, ba huynh đệ là có thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy không còn một ngống. Quận trong quan liêu như thế nào đi nữa còn nợ, cũng không thể nào vung ra chưa nhậm chức quan viên trên đầu. Coi như là những tên kia nghĩ phải ẩn giấu không báo cũng không được, bọn họ ba huynh đệ cũng là có thể vượt cấp hồi báo, gây gớm phụ bên trên một quyển vạch tội tấu chương. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải có người phụ trách gánh tội. Không cần biết triều đình sẽ xử lý như thế nào, quận trong thế lực thăng bằng bị đánh vỡ, đều là tất nhiên kết quả. 12. Chương 49, thiên hạ khổ đại chu lâu vậy. Sáng sớm, đám chìm trong nhu hòa sáng sớm dưới ánh sáng, Bắc Kiếm môn đoàn xe bước ra thành Hàn Xuyên. Trong xe vòng dấu vết lưu lại cũng biết, phía trên giả bộ hàng hóa khẳng định không ít. Nhìn một cái chính là lớn dê béo, chỉ bất quá đi theo hộ vệ quá mức hung hãn một ít, nhìn một cái thì không phải là dễ trêu chủ. Trên thực tế, Lý Mục thật đúng là nghi có người tới cướp. Nói như vậy, cảnh phim này liền diễn càng thêm hoàn mỹ. Bây giờ cũng không ảnh hưởng ấy, chính trị trò chơi bản chất chính là ra mặt dày. Chỉ cần không có lưu lại chứng cứ, cắn chết không nhận là được. Đại đội nhân mã rời đi Hán Xuyên quận, Bắc Kiếm môn biến mất ở trong tầm mắt mọi người, Lý Mục ba huynh đệ mang theo 5 tên hộ vệ lặng lẽ xuất hiện ở lòng sân huyện. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lý Mục đoàn người toàn bộ ngụy trang thành ngũ đại tam thô trắng hán. Tràn đầy mang tính tiêu chí quần quận, càng là co lại thành một đoàn, tiến vào Lý Mục tay áo trong túi. Trông lên trước mắt tiểu sân thôn, Lý Tung không nhịn được hỏi, "13, đại đương gia, ngươi xác định không có làm sai chỗ? Văn Hương giáo dầu gì cũng là dịch tả Lương Châu hơn ngàn năm, cũng không có bị triều đình tiêu diệt tà giáo, không ngờ núp ở mắc nhũ này." Diễn trò làm toàn bộ, thân là đại đương gia Lý Mục, lúc này đưa tay đập hùng hài tử đầu một cái tát, gàn giọng khiển trách, "Tiểu tử ngươi biết cái gì? Văn Hương giáo làm được là tạo phản mua bán, nếu là giống như huynh đệ chúng ta vậy dòng chống khua chiêng kết bè, còn không đã sớm bị triều đình cho tiêu diệt. Họ Trương dám thừa dịp huynh đệ chúng ta đi ra ngoài, mang binh tiêu diệt chúng ta sơn trại, cái này sóng chúng ta sẽ phải cho bọn họ một lợi hại nếm thử một chút." Trước mắt một màn này, vừa vặn bị cách đó không xa mấy vị trung niên nông dân thấy rất rõ ràng, một kẻ 7-8 tuổi hài đồng giờ phút này đã chạy trở về trong thôn. Đi tới cửa thôn, thấy được một kẻ tóc bạc hoa dâm lão nhân, Lý Mục lúc này tiến lên hỏi, "Xin hỏi lão nhân gia, Chu Đà chủ nhà đi như thế nào?" Không biết là cố ý, hay là thật lộ thai hơi đen, ông lão tóc trắng hơi lộ ra chậm lục nói, "Cái gì? Các ngươi muốn thí chủ?" "Tiểu tử ta và các ngươi nói, làm người muốn biết ăn ở trung nghĩa tim không thể quên, thí chủ." Thấy lão giả nói huyên thuyên không ngừng, Lý Mục đột nhiên bàn tay vô vào phụ cận trên hòn đá, nổ vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng vang. Phỉ khí mười phần nổi giận nói, "Lão gia hỏa, thiếu con mẹ nó cho ta giả bộ ngu. Lão tử đường xa mà tới, cùng các ngươi đà chủ nói mua bán, nhưng không có công phu nghe ngươi nói nhảm. Thứ thời, liền nhanh đi về bẩm báo. Chỉ hoãn chuyện lớn, ngươi lão tiểu tử mười đầu mệnh cũng thường không đủ." Đang khi nói chuyện, hướng về phía lão giả chính là một cước. Kính giả yêu trẻ, kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Cứ việc lão giả che giấu rất tốt, thế nhưng một thân võ công cùng chung quanh hoàn cảnh vẫn là bán đứng hắn. Liếc mắt nhìn tiểu sơn thôn cũng biết, như vậy đổ nát địa phương, dân sinh chi gian khổ có thể tưởng tượng được. Ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, chú định khó có thể trường thọ, càng không cần phải nói luyện thành một thân võ công. Làm một kẻ sơn đại vương, không có tính khí không thể nào. Có người cho thể diện mà không cần, tự nhiên chỉ có thể đánh. Chịu một cước, biểu hiện một ngã gục. Lão giả cũng nữa ngụy không giả bộ được, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Mục bằng người. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn họ bây giờ đã biến thành thịt nát. Cân nhắc một chút thực lực của hai bên, lão giả cố nén tức giận hỏi, "Các ngươi là người nào? Chạy đến chúng ta Văn Hương giáo địa đầu, muốn làm gì?" Một bên hùng hài tử, phảng phất hoa thân chó săn, tiến lên một bước đáp lại nói, "Sớm nói như vậy không phải tốt, nhất định phải chọc chúng ta đại đương gia tức giận. Thật là phạm tiện." Người lão tiểu tử nghe kỹ, "Huynh đệ chúng ta ở Nhị Long Sơn sống lây lất. Trước đó vài ngày chúng ta đi ra ngoài làm việc, họ Trương mang binh diệt chúng ta sơn trại. Vì cho cậu quan kia một bài học, huynh đệ chúng ta quyết định triệu tập trên đường đồng đạo, bắt lại Long Sơn huyện. Nghe nói các ngươi Văn Hương giáo cũng là phản Chu nghĩa sĩ, cho nên chúng ta đại đương gia mới tới, kéo các ngươi vào nhóm, cũng không nên không biết điều. Không có có bệnh, Nhị Long Sơn sơn tặc trước đó vài ngày mắt vụ về, cướp nơi đó thế gia hàng, đưa tới triều đình quan quân tiêu trừ, mang binh chính là Trương giáo úy. Vừa vặn Lý Mục ba huynh đệ ở nửa đường bên trên hợp nhất sơn tặc thổ phỉ trong, thì có Nhị Long Sơn người. Lắc mình một cái, bọn họ chính là Nhị Long Sơn lão đại." Nghe hùng hài từ vậy, lão giả phảng phất là bị kích thích, cũng không kịp trước bêu xấu chuyện, bật thốt lên, "Tấn công huyện thành, các ngươi điên rồi." Văn Hương giáo mặc dù một mực giơ lên cao phản Chu cờ hiệu, nhưng là phần lớn đều là ở hương hạ cùng quan phủ đối kháng, công phạt huyện thành chuyện lớn đó là trăm năm khó gặp. Không phải đại gia không muốn, mà là căn bản liền không công nổi. Chỉ dựa vào một ít bình thường hương dân, như thế nào là trong thành quan quân, hào cường đối thủ. Mong muốn công hạ một cái huyện thành, trừ phi là Văn Hương giáo tổng bộ điều tập cao thủ tới, nghiêng dạy hết lực mới có thể đủ lấy xuống. Loại chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên đã làm. Chỉ bất quá cuối cùng phát hiện được không bù mất, coi như là dẹp xong huyện thành cũng không thủ được. Đối mặt quan phủ cùng thế gia hào môn liên thủ, bọn họ lại cố gắng thế nào, cũng không sửa đổi được thất bại kết cục. Nhiều lần thất bại sau, dứt khoát liền hoàn toàn chuyển sang hoạt động bí mật hoạt động. Không còn đối triều đình trọng binh canh giữ huyện thành ra tay, ngược lại ở quê hương tiến hành đối kháng. Lý Mục cười lạnh một tiếng sau, nói, "Cái này không cần ngươi quan tâm. Chúng ta nếu dám nhắc tới ra cái kế hoạch này, dĩ nhiên là có công phá huyện thành biện pháp. Loại đại sự này ngươi lão tiểu tử không làm chủ được, nhanh đi gọi các ngươi đại chủ tới. Nếu là muộn, cục thịt béo này liền không có phần của các ngươi." Do dự liên tục, trung quy vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Lão giả cương ép áp chế tức giận rồi nói ra, "Các ngươi trước ở chỗ này chờ, đừng khắp nơi đi loạn. Ta đi về trước thông báo, về phần đà chủ nếu không muốn gặp các ngươi." Không đợi lão giả nói xong, trong thôn đã có hơn 10 tên tráng hán đi tới, người cầm đầu là thương nhân bộ dáng người đàn ông trung niên. "Đà chủ, bọn họ..." Không đợi lão giả tiếp tục, người đàn ông trung niên liền phất tay trận lại nói, "Lời nói mới rồi ta đã nghe được. Mấy vị trên đường bạn bè nói, có biện pháp công phá Long Sơn huyện. Chuộc Chu Mô kiến thức nông cạn, còn mời hàng vị bằng hữu vui lòng chỉ giáo." Nhìn người đàn ông trung niên một cái, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, "Dễ nói. Dễ nói. Nếu Chu đà chủ muốn nghe, bản đương gia cũng không giấu giếm nữa. Huyện phủ thêm mấy gia tộc lớn, nhiều lắm là cũng liền mười mấy, 20 tên tiên tiên cao thủ. Có nhiều đồng đạo liên thủ, đánh bại bọn họ cũng không tính khó khăn. Huyện thành sở dĩ khó bị công phá, chủ yếu có hai nguyên nhân. Này một là huyện thành hộ thành trận pháp, không chỉ có thể đủ tăng cường thành tường phòng ngự, còn đối quân coi giữ thực lực có chút giá trị. Trận pháp uy lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn phá kỳ thực cũng không khó. Dù sao, đại trận cần dùng đá năng lượng thúc dục, triều đình không thể nào một mực mở ra trận pháp. Hoàn toàn có thể phái người trước hạn lẻn vào, phá hư đại trận mấy cái mấu chốt tiết điểm, để cho đại trận không vận chuyển được. Thao tác cụ thể, đại gia không cần lo lắng. Chúng ta người sẽ hoàn thành, các ngươi chỉ cần chờ tin tức chính là. Thứ hai là huyện thành bên trong huyện binh cùng các đại gia tộc tư quân, nhất là người sau khó đối phó hơn. Bất quá bọn họ trung quy cũng chỉ là tiểu gia tộc, không nuôi nổi bao nhiêu tư quân, dựa vào nhân số cũng có thể đè chết bọn họ. Ta nghĩ đại gia chân chính lo lắng nên là bọn họ viện binh. Dù sao, quận trong Vương gia tộc địa đang ở Long Xuyên, mặc dù đại bộ phận tộc nhân đều rời đi ra ngoài, nhưng tộc địa phát sinh nguy hiểm bọn họ nhất định sẽ xuất thủ cứu rút. Nhưng có một câu nói làm cho tốt, nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ muốn tốc độ của chúng ta đủ nhanh, bắt lại Long Sơn huyện cướp xong sau liền nhanh chóng rút lui, bọn họ lại có thể vì đó làm sao? Ngày nay thiên hạ đại loạn, các nơi nghĩa quân công phạt châu quận người cũng không phải số ít. Liền ngay cả triều đình trọng binh tụ tập lầu núi quận đều bị công phá, đại vận hà đến nay đều không thể đủ bị sơ thông. Đại Chu suy yếu, đã sớm bùng nổ ở người trong thiên hạ trong mắt. Các nơi anh hùng hào kiệt, nếu không tự hào về phản Chu, đổi triều thay họ gần ngay trước mắt, không dám hy vọng xa vời vương hầu tướng lĩnh, nhưng là lấy cái này quận huyện thế gia mà thay vào, bọn ta hay là có hy vọng. Như thế cơ hội tốt trời ban, chư vị nguyện ý bạch bạch bỏ qua, rồi sau đó để cho hậu thế kéo dài chúng ta đường cũ, một mực nút ở âm u trong góc. Lợi ích động lòng người. Ngày ngày kêu phản chu khẩu hiệu, không ngừng cho mình tẩy não, có thể nói Văn Hương giáo loại này tà giáo tổ chức là sớm nhất tin tưởng, đại chu muốn lại người. Tương đồ mọi người đẩy, vốn chính là tạo phản người của tập đoàn, giờ phút này càng không có đạo lý không phản chu. So sánh người thủ hạ của Nhật, Chu Đả chủ hay là giữ vương lý tính, dù là Lý Mục cho ra bánh vẽ phi thường mê người, hắn hay là cố đè xuống dục vọng. Đại đương gia hào khí, nếu như các ngươi có thể phá hư trong thành trận pháp, lần hành động này coi như chúng ta một phần. Không thấy thỏ không thả chim ưng, Lý Mục không có cảm thấy thất vọng. Tạo phản loại này chơi bạc mạng sống, nếu là không có đầu óc, đầu sớm đã bị người dập ở cửa thành. Vài ba lời, liền muốn người ta liều lĩnh ra nhập vào, căn bản liền không thực tế. Hướng người đàn ông trung niên vừa chắp tay, Lý Mục phong khoáng nói, "Chu Đả chủ hào khí, phá hư đại trận chuyện, liền giao cho huynh đệ chúng ta. Bất quá chúng ta kế tiếp hành động, mong rằng chư vị tạo điều kiện dễ dàng, không làm ít chuyện đi ra hấp dẫn triều đình sự chú ý, sợ là không dễ làm a." Lấy được mong muốn câu trả lời, Chu Đả chủ cố làm hào khí nói, "Đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Trại chủ cần gì, xin cứ việc phân phó là được. Chỉ cần có thể làm được, chúng ta cũng sẽ làm hết sức." Ngắn ngủi cho chuyện, hai cái mỗi người đều có mục đích riêng ra hỏa, liền giống như trở thành huynh đệ bình thường. Không biết còn tưởng rằng đây là hảo hữu chí giao. Bất quá người thông minh đều biết, đây cũng là cứ việc, lại là hết sức, như vậy trần truồng ám chỉ, như sợ Lý Mục không nghe rõ, nói lên cái gì quá đáng yêu cầu, ảnh hưởng đến đại gia hợp tác. Nếu không phải Lý Mục cũng chỉ có thể mong muốn lợi dụng những người này, chỉ sợ sớm đã xoay người rời đi. Cùng loại này chỉ nghĩ đạt được lợi ích, không muốn trả giá thật lớn người làm đồng minh, tuyệt đối là đầu góc nước vào. Không thể không thừa nhận, thiên hạ khổ bạo vòng lâu vậy, những lời này vẫn là vô cùng có đạo lý. Phản chu quần chúng cơ sở, đó là hết sức vượt ra khỏi Lý Mục tưởng tượng. Nghèo rất mùng tơi Lý Mục, dựa vào lớn gạt gấp thuật, tốn hao hơn một tháng thời gian, đang ở Long Sơn huyện kéo một chi phản chu đại quân. Nếu không phải đây là siêu phàm thế giới, Lý Mục cảm thấy làm phản tặc kỳ thực cũng rất có tiền đồ. Liên dân gian phản chu tâm tình, tạo phản thật sự là quá đơn giản. Đáng tiếc quan có tâm tình còn chưa đủ, càng quan trọng hơn còn phải xem thực lực. Nhìn một cái bản thân kéo ăn mày quân đội, Lý Mục cũng biết tại sao quân phản loạn không có thể có thành tựu. Đừng xem đây là mấy chục ngàn người đại quân, trên thực tế chỉ cần mấy trăm tinh binh một xung phong, là có thể đưa bọn họ đánh sụp. Các phe phản chu thế lực tích cực tham dự, cũng không phải thật bị hắn cho lừa gạt được, nhiều hơn hay là ôm thử một lần ý tưởng. Nếu thật là đánh hạ Long Sơn huyện, đại gia liền cùng theo đi vào cướp. Nếu là công thành thất bại, ghê gớm bỏ lại đại quân chạy đường. Ngược lại đại gia đầu nhập lực lượng lại không nhiều, mong muốn rút người ra rời đi cũng không khó. 12. Chương 50, vây một thiếu ba. Xuất lĩnh một đám ô hợp chi chúng không ngừng hướng huyện thành áp sát, Lý Mục cũng là áp lực như núi. Hiện tại hắn thật đúng là sợ thủ thành chính là cái ngây ngô, trực tiếp mang binh liền giết đi ra. Huyện binh cộng thêm bên trong thành gia tộc tư quân, nếu là tập trung lại được ăn cả ngã về không, đám này ô hợp chi chúng căn bản liền không chống được. Dám mang theo đám người này công thành, Lý Mục trên thực tế cũng là đang đánh cuộc bên trong thành không phải bền chắc như thép, không cách nào thân mật phối hợp. Về bản chất mà nói, lần công thành này chiến chính là ở công tâm chiến. Chỉ cần phá vỡ cửa thành, bên trong ẩn nút Văn Hương giáo giáo chúng chỉ biết hưởng, trà trộn ở quân khởi nghĩa xì dầu đảng cũng sẽ cùng theo ra sức. Huyết chiến những người này không được, nhưng là đánh thuận phong trượng, ô hợp chi chúng cũng là có thể bùng nổ một đợt. Nhìn trở về mấy tên hộ vệ, Lý Mục quan tâm hỏi, trận bàn cũng bố trí đến dự định không có. Loại này mấu chốt nhiệm vụ, chỉ có thể để cho mình người đi làm. Khác tạo phản tổ chức phản chu thuộc về phản chu, ai biết bên trong có hay không người của triều đình. Vạn nhất tiết lộ tin tức, để cho triều đình có chuẩn bị, như vậy sóng thao tác là được tặng đầu người. Lần đầu tiên trong đời tạo phản, cũng không đủ kinh nghiệm, Lý Mục chỉ có thể lựa chọn thận trọng. Đại đương gia xin yên tâm, trận bàn đều là chúng ta tối hôm qua tự tay chôn xuống. Để cho an toàn, còn dựa theo phân phó của ngài, ném cho Văn Hương giáo một bộ, để cho bọn họ an bài người mang tới thành tường. Cầm đầu tráng hán vô ngực bụng nói. Biểu tình kia sống sờ sờ liền một lập được công sơn trại đầu mục, ở hướng lao đại tân công xin thưởng. Lý Mục vung tay lên hào khí nói, "Tốt, chờ công phá huyện thành, cho các ngươi nhớ đầu công." Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn hướng Hùng Hải Tử thoáng nhìn. Hiểu ý Lý Tung, lúc này tiến lên hai bước nói, "Đại đương gia, cái này phá thành phương pháp đáng tin sao? Phải biết dĩ vãng thời điểm, mọi người đều là từ bên ngoài mạnh công, chưa nghe nói qua dùng trận bàn a." Nhìn một cái hai mắt sáng lên kẻ đầu cơ nhóm, Lý Mục dùng tay chỉ đám người đánh ra một trận cười ha ha. Hồi lâu công phu về sau, mới chậm rãi giải thích nói, "Các ngươi những người này nha, chính là không thấy việc đời. Long Sơn huyện mới bay lớn chút địa phương, các ngươi chưa thấy qua chuyện nhiều lắm. Đừng nói là chúng ta Long Sơn huyện, coi như là Hán Xuyên quận, thậm chí còn Lương Châu, ở nơi này đế quốc đại chu vậy cũng là một bệ thí. Các ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, phía ngoài nghĩa quân cũng bắt đầu công phạt châu phủ, chúng ta liền một cái huyện thành cũng không bắt được tới. Mọi người đều là nghĩa quân, các ngươi nói tình huống như vậy hợp lý sao?" An bài ở trong đám người bày, dẫn đầu đứng ra hưởng ứng nói, "Khẳng định không hợp lý a. Mọi người đều là nghĩa quân, ai so với ai khác trên lệnh nha. Coi như là phía ngoài nghĩa quân thực lực càng mạnh, nhưng bọn họ đối mặt địch nhân là châu phủ, chúng ta chẳng qua là muốn lấy một tòa huyện thành nhỏ, độ khó rõ ràng không ở một cái cấp độ." Đại đương gia hỏi như vậy, chẳng lẽ phía ngoài nghĩa quân công phạt châu quận, cùng cái này phá trận phương pháp có quan hệ? Không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, Lý Mục trực tiếp nói, "Tính tiểu tử ngươi đầu linh hoạt, nhanh như vậy liền tìm được mấu chốt của vấn đề. Bản đương gia phá trận phương pháp chính là từ bên ngoài lấy được. Các ngươi ngẫm lại xem, quân thành, châu phủ như vậy thành lớn bố trí trận pháp bao nhiêu khổng lồ, như cũng đều có thể bị phá hỏng, huống chi là một huyện thành nhỏ. Bên trong thành quan quân nếu là không khởi động trận pháp thì cũng thôi đi. Một khi mở ra trận pháp, các ngươi chỉ biết nghe được bên phải một thanh âm vang lên, sau đó thành tường cũng sẽ bị nổ lên trời. Cố Làm khoa trương một trận thổi phồng, kẻ đầu cơ nhóm tâm tình lập tức bị điều động đứng lên. Tham gia lần công thành này chiến, trừ có thể đạt được đại lượng tiền hàng ngoài, càng quan trọng hơn hay là Lý Mục hứa hẹn cầm đến ra các nhà truyền thừa cung cấp đại gia chia sẻ. Tán tu khổ, chỉ cần tán tu mới rõ ràng. Ở thế gia đại tộc lũng đoạn tu luyện kiến thức, tài nguyên thời đại, bọn họ những người này mong muốn tu luyện chỉ có thể cờ giờ mệnh. Đối trà trộn xã hội tầng dưới chót mà nói, trừ gia nhập tạo phản tổ chức ra, căn bản cũng không có đạt được tu luyện kiến thức cơ hội. Cho dù là giang hồ bang phái, đều là thế gia hảo môn cơ bản bản. Rất nhiều cái gọi là môn phái, trên thực tế cũng chỉ là đỉnh một danh tiếng, về bản chất hay là gia tộc sản nghiệp. Đều là thọ nguyên quá dài đưa đến, một kẻ cao cấp võ giả có thể sống mấy ngàn năm, ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng trong, môn phái biến thành nhà thiên hạ thật sự là quá hết sức bình thường. Nhiều mấy tên cao cấp võ giả lẫn nhau kiềm chế, chẳng qua biến thành mấy cái gia tộc chung nhau chỗ tệ. Ngược lại trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đại gia hậu bối con em đều có một đồng lớn, môn nhân đệ tử trực tiếp từ nhà mình nhận người như vậy đủ rồi. Người bình thường coi như là may mắn tiến vào tông môn, cũng rất khó đạt được nòng cốt truyền thừa. Biểu hiện thiên tài đi nữa đều vô dụng, làm trưởng bối nhất định phải ưu tiên chiếu cố con em nhà mình. Hoàn cảnh lớn như vậy, coi như là có người may mắn đạt được truyền thừa, đó cũng là tệ quét tự chân, căn bản liền sẽ không tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Giống như Lý Mục hào phóng như vậy lão đại, trên cái thế giới này đã không nhiều lắm. Đối một đám thiếu hụt tu luyện kiến thức tán tu mà nói, bất kỳ một quyển bí tịch đều là phi thường quý giá. Cho dù là trong đó có thể tồn tại mầm họa, vì có thể tiến hơn một bước cơ duyên, đại gia còn thì nguyện ý nếm thử. Về phân phá trận phương pháp lai lịch, dĩ nhiên là nguyên bởi Định Viễn hầu phủ. Làm chư hầu một phương, công thành phương pháp tự nhiên không thiếu được. Chỉ bất quá Lý Mục ở dĩ vãng trên cơ sở, hơi làm một ít cải tiến. Chủ yếu là lợi dụng phong thủy biến hóa, đánh vỡ đại trận nội bộ thăng bằng. Một bộ trận pháp, chỉ cần nội bộ thăng bằng bị đánh vỡ, vậy thì đánh mất vốn có uy lực, làm không chừng thật có thể biểu diễn một màn nổ lớn. Kể từ quân phản loạn chuẩn bị công thành tin tức truyền tới, huyện phủ cùng bản địa thế gia liền như ngồi bàn trông. Làm giai cấp thống trị trong một viên, trong tay bọn họ nắm giữ tin tức xa so với người bình thường nhiều. Quân phản loạn công phạt châu quận, ở đế quốc Đại Chu đã chuyên không coi là mới mẻ gì. Lương Châu thế cuộc tương đối an ổn, nhưng huyện thành thất thủ chuyện, những năm gần đây nhất cũng là thường xuyên phát sinh. Đối mặt khí thế hung hung quân phản loạn, đại gia tự nhiên không dám xem thường. Một diện tích vô cùng chuẩn bị chiến đấu, hướng quận trong cầu viện, một mặt vội vàng an bài đường lui, không đợi quân phản loạn vây thành, liền bí mật đưa đi trong tộc tinh anh con em. Như người ta thường nói, phàm chuyện lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Thỏ nóng này còn cắn người, phụng hành trung dung chi đạo Lý Mục, tự nhiên sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Tinh anh con em rút lui luôn là phải dẫn hộ vệ, những người này mỗi mang nhiều đi một người, liền ý vị công thành áp lực muốn nhỏ hơn một phần. Cần thiết của mình chuyện, tự nhiên không thể ngăn. Ngay cả bây giờ công thành, Lý Mục đều là vây một thiếu ba, chỉ bắt lấy đông môn tấn công, ngoài ra ba mặt cũng trở lại đưa cho bọn họ chạy đường. Được rồi, chân tướng là Lý Mục không dám phân binh. Không có bản thân tự mình để ép, để nhóm này ô hợp chi chúng tự do phát huy, ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhìn trận địa sẵn sàng quân coi giữ, Lý Mục cầm lên đã sớm chuẩn bị xong đặc chất cung tên, nhắm ngay trên cổng thành chỉ huy ba chi mưa tên bắn ra. Chỉ một thoáng, trên tường thành năm cái né tránh không kịp thẳng xui xẹo, bị mưa tên xuyên thân mà qua, ngay sau đó là một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, sợ ngây người trên tường thành đám người. Khoảng cách của hai bên chừng 500m, cường nọ cũng không nhất định có thể bắn tới, không ngờ bị cung tên của đối phương mệnh trúng, vận khí như vậy thật sự là cực phẩm. Thấy chúng tên người rối rít ngã xuống đất, tránh được một kiếp chỉ huy, rối rít tụ tập đến một kẻ mặc màu đỏ quan phục người trước mặt, hiện trường là một mảnh binh hoang mã loạn. Huyện úy đại nhân, ngươi không sao chứ? Quân y thì, quân y ở nơi nào? Cứ việc sâu trong nội tâm không có nguyện ý hay không tiếp nhận, nhưng vừa vặn rủa xả địch nhân là ô hợp chi chúng, không hiểu binh pháp huyện úy đại nhân, xác thực liền đột nhiên như vậy ngã xuống. Công thành chiến còn không có chính thức đánh, liền xử lý đối phương mấy vị đại nhân vật, đả kích quân coi giữ sĩ khí, Lý Mục vẫn là vô cùng hài lòng phần này chiến quả. Sau lưng bọn tiểu đệ liền càng thêm hưng phấn. Lão đại lợi hại như vậy, trận chiến này há có không thắng được đạo lý? Sĩ khí có thể dùng, dù là ô hợp chi chúng cũng có thể bộc phát ra không tầm thường sức chiến đấu. Lý Mục lúc này quyết đoán hạ lệnh. Chư vị huynh đệ, thiên hạ khổ Đại Chu lâu vậy, vì thiên hạ và dân, vì hậu thế có thể đứng lên làm người, ta chờ hôm nay ở chỗ này dựng cờ khởi nghĩa. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, trước đạp lên thành lâu người, thăng liền ba cấp, thưởng bạc dòng ngàn lượng, tiên thiên bí điển một bước. Vinh hoa phú quý đang ở sáng nay, vì bữa bữa ăn thịt ngày tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu công thành. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã nghiêng đầu. Công thành một màn chú định tràn đầy tàn sát, hắn thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nói không có bản thân, những người này cũng sẽ chết rét, chết đói, nhưng chung quy vẫn là bị hắn gạt gẫm mới ra chiến trường. Trung quy không phải đặc biệt thạch tâm ruột người, việc xảy đến Lý Mục vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng thế giới là tàn khốc, cuộc sống tốt đẹp chỉ có thể dựa vào bản thân đi tranh thủ. Nếu là trước hạ ngã xuống, chỉ có thể trách bản thân số mệnh không tốt. Từ xưa tới nay, vương hầu tướng lĩnh đều là tuân gia tới. Bản thân liền trắng tay, còn không dám lấy mạng tương bác, bằng cái gì có thể nghịch tập. 12. Chương 51, phá thành. Trong huyện nha, nhận được vệ binh tin tức truyền đến, hốt hoảng thôi huyện lệnh lại cũng không đoái hoài tới hình tượng, ngay trước trong huyện đại hộ mặt kinh hô, ngươi nói gì? Kẻ địch công thành, huyện Nam cung ý bỏ mình. Quân phản loạn công thành không là cái gì chuyện mới mẻ, không nói hàng năm đều có thể gặp phải, ngược lại 3 năm cuối cùng sẽ đụng phải một đợt, đại gia sớm liền đã thành thói quen. Nhưng là chiến đấu vừa mới bắt đầu, chủ trì thành phòng huyện úy liền nhận hộp cơm, vậy thì không giống bình thường. Đúng vậy, đại nhân. Quân phản loạn dẫn đầu phiêu hình đại hán phi thường lợi hại, ở 500m ra ngoài một mũi tên Sambas, đồng thời bắn giết Nam cung giáo úy, Chu Thiên Hộ, Lưu Thiên Hộ, còn trọng thương Đồng Bách Hộ cùng Đoạn Tư Mã. Vệ binh vậy, lần nữa cho mọi người dội cho một chậu nước lạnh. Cái này mấy tên chỉ huy mặc dù không là cao thủ gì, nhưng đó cũng là khó được quân sự nhân tài, thấp nhất ở Long Sơn huyện cái này một mẫu ba phần đất coi như lương tướng. Bây giờ chết đã chết, bị thương thương, đối với kế tiếp thủ thành mà nói, tuyệt đối là một trọng đại đả kích. Tỉnh táo lại sau này, Thôi huyện lệnh nhìn mọi người một cái nói, các vị, bây giờ chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Đại gia gia nghiệp cũng ở trong thành, nếu là quân phản loạn phá thành, chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích. Đến đây nguy cấp tồn vong lúc, ta hy vọng đại gia có thể cùng hội cùng tuyển, hợp lực bảo vệ Long Sơn huyện thành. Gia nghiệp mặc dù không tất cả trong thành, nhưng là huyện thành cũng là đại gia căn cơ sở tại. Kể từ tiến vào loạn thế, đại gia liền ăn ý đem thành bảo rời nhập huyện thành, đoàn kết bên nhau sưởi ấm. Đế quốc Đại Chu trải qua vạn năm năm tháng biến thiên, cá nhỏ ăn tôm kép thời đại đã kết thúc, hiện ở tiến vào cá lớn nuốt cá bé thời đại. Tiểu gia tộc một khi mất đi căn cơ, bị người ăn hết chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhìn một chút bị quân phản loạn công phá qua huyện thành cũng biết, địa phương bổn thổ thế gia sinh hoạt đó là một thảm. Quân phản loạn qua một đạo tay, đại gia sản nghiệp liền biến thành vật vô chủ, kế tiếp chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai cướp được liền thuộc về ai. Bản liên nguyên khí thương nặng nhà bình thường, làm sao có thể cùng quận trong đại hội tranh đoạt? Nếu là có con em bên ngoài làm quan con tốt, đại gia sẽ cho mấy phần mặt mũi, nếu là trong triều không người, chờ đợi vận mạng của bọn họ chính là bị ăn lau sạch sẽ. Trong bạn quân võ giả, rất lớn một bộ phận cũng là tới từ suy tàn tiểu gia tộc. Đại gia sở dĩ phản chu, chính là vì cầm lại bản thân mất đi vật. Huyện lệnh đại nhân, ta Trần Gia nguyện ý. Không đợi Trần Gia ở nói hết lời, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa cũng bắt đầu run rẩy, trên nóc nhà mảnh ngói cũng ào ào ào rơi không ngừng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, xuất thân quan văn Thôi huyện lệnh trực tiếp té một ngã gục, răng cửa đều bị gõ rơi hai viên. Càng bi kịch là trên khay trà một bình trà rớt xuống, cho hắn bổ một tắm nước nóng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đám người rối rít mắt trợn tròn. Phản ứng kịp sau, đám người lập tức tiến lên đỡ dậy bi thảm Thôi huyện lệnh. Chẳng qua là đại gia khó khăn lắm mới nhắc tới chiến ý, cứ như vậy bị giày vò không có, bi quan tâm tình không ngừng ở trong phòng ngủ. Vì ổn định lòng người, Thôi huyện lệnh bất chấp tự thân thương thế, cố tự trấn định nói, "Chư vị, lập tức dẫn người đi thủ thành đi. Hộ thành đại trận bị người phá, kế tiếp chúng ta chỉ có thể liều mạng, bản quan cái này lấy quan ấn cùng đại gia cùng nhau lên thành tường. Bản quan thụ hoàng mệnh mục thủ một phương, không thể bảo cảnh an dân, quả thật nghiệp chướng nặng nề. Nay quân phản loạn công thành, bản quan chỉ có lấy mệnh tương bác, lấy báo hoàng ân. Thành ở người ở, thành mất người mất. Hôm nay bản quan đem cùng Long Sơn huyện thành cùng chết sống, còn mời chư vị giúp ta giúp một tay." Cứ việc Thôi huyện lệnh làm hết sức biểu hiện ra bi tráng, đáng tiếc trước mắt cũng là một đám lao hồ ly, không có tốt như vậy gạt gẫm. Một cả ngày vội vàng ôm tiền quan viên, cần nói lấy cái chết báo hiệu triều đình, nhìn thế nào tức cười. Thành ở người ở, thành mất người mất. Như vậy khẩu hiệu cầm đi gạt gẫm người bình thường tạm được. Tôi có chút kiến thức người đều biết, đây là đại chu quan viên cơ bản thao tác. Ném thành mất đất, nếu là không chết trận xa trường, triều đình hỏi tới tội tới, đó chính là cả nhà cùng theo xui xẻo. Không cần trông cậy vào chạy đường, phương thế giới này tìm người thủ đoạn nhiều lắm. Một kẻ mệnh quan triều đình mất tích, quan phủ nhất định sẽ truy xét được ngọn nguồn. Nhân quả dính dấp phía dưới, phải tìm được người không hề khó khăn. Liều mạng còn có một chút hy vọng sống, không bính đó là một con đường chết. Phân biệt chỉ ở với chết một hay là chết cả nhà. Dù sao, có thể điều động vận nước lực tác chiến, thư sinh yếu đuối cũng là có lực sát thương. Mặc dù là ở cờ giờ mệnh, nhưng là nhận đại chu bổng lộc, sẽ phải có cái này phần hy sinh giác ngộ. Biết rõ Thôi huyện lệnh muốn kéo đại gia liều mạng, tất cả mọi người vẫn là không dám cự tuyệt. Đế quốc đại chu đối đứng đầu thế gia hảo môn không có bao nhiêu lực cất thúc, nhưng là đối bọn họ những tiểu gia tộc này vẫn có sức uy hiếp. Nếu là không phối hợp, ai biết vị này Thôi huyện lệnh có thể hay không tuổi không sợ lở, trực tiếp kéo người chịu tội thay. Chỉ cần một đạo đưa tin phủ, đem huyện thành đánh mất nổi ném ở bọn họ trên đầu, đó chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại họa. Lẫn nhau liếc nhau một cái, đám người cố nén khó chịu, hướng Thôi huyện lệnh vừa chắp tay, cùng kêu lên nói, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Nhìn trên tường thành nứt ra lỗ, nguyên bản thương vong thảm trọng công thành đại quân, trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Đại trận bị công phá. Mặc dù không biết thế nào phá trận, nhưng trung quy vẫn là đạt tới mục đích. Về phần nhân phá trận nộ thương người mình, hoàn toàn không có bị mọi người để ở trong lòng, loạn thế không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. So sánh mọi người ngạc nhiên, Lý Mục vẫn vậy mặt vô biểu tình. Hiện tại hắn đưa ánh mắt về phía đi mua tương kẻ đầu cơ nhóm, dùng ánh mắt nói cho những người này, đến nên thực hiện cam kết thời điểm. Một đạo lại một đạo đạn tín hiệu, không ngừng bắt đầu bay lên không. Lý Mục biết đây là đại gia bắt đầu đung đưa người. Không thể không thừa nhận tiềm lực của con người đều là bước đi ra, dùng không nổi đắt giá đưa tin phủ, những người này cũng làm ra bản thân đưa tin phương thức. Mặc dù không có đưa tin phủ dùng tốt, nhưng là thắng ở tiện nghi. Trên thực tế, các đạo nhân mã khoảng cách huyện thành cũng không xa. Đoán chừng cũng liền khoảng cách mười mấy dặm, chính là chờ đợi phút quyết định cuối cùng tới hái quả đào. Gặp loại này heo đồng đội, Lý Mục cũng là vô lực rủa xả. Bất quá như vậy cũng tốt, mọi người đều là lẫn nhau tính toán lợi ích kết hợp thể, tương lai lúc trở mặt hắn cũng không có áp lực trong lòng. Hiện tại hắn phát hiện vị kia Thiên Hương cô nương nói đích xác thực có đạo lý, làm ăn liền là làm ăn, tuyệt không thể dính dáng đến tình cảm. Bên ngoài thành viện binh còn chưa có tới, bên trong thành Văn Hương giáo giáo chúng đã bắt đầu phát động. Không muốn lên thành tường thay đại chu bán mạng dân chúng, giờ phút này đang cầm vũ khí cùng huyện binh đối kháng. Ở Văn Hương giáo cổ động phía dưới, rất nhiều tạm thời trinh chiêu hương dũng cũng phát sinh binh biến, làm quân coi giữ chật vật không chịu nổi. Nhiều tên chủ sự chỉ huy mới vừa ló đầu, liền bị ẩn nút trong đó Văn Hương giáo trong sát thủ an toàn, trong thành thế cuộc gần như toàn diện mất khống chế. Liên tiếp biến cố, làm Thôi huyện lệnh kề sát sụp đổ. Đùa bỡn quyền như hắn là người trong nghề, có thể dùng binh đánh trận vậy thì quá làm khó người. Coi như là đơn giản đàm binh trên giấy, hắn cũng không làm được, bởi vì không có binh thư nhưng đọc. Toàn bộ binh pháp đều bị Huân Quý tập đoàn lũng đoạn, chỉ có ưu tú con em mới có tư cách học tập. Có thể dẫn người lên đầu thành liều mạng, vậy thì siêu trình độ phát huy. Điều binh kể tướng, xử lý chiến trường đột phát tình huống, đó thật là quá làm khó người. chỉ có thể bằng vào cảm giác, nhức đầu y đầu, chân đau y chân, căn bản liền đem không cầm được bệnh căn, làm người thủ hạ khổ không thể tả, oán khí ngất trời. Trên cổng thành, mấy tên trong huyện đại hộ tụ chung một chỗ, thấp giọng đàm luận nói: "Vương trưởng lão, vị này huyện lệnh đại nhân một hồi để cho chúng ta thủ thành, một hồi lại điều chúng ta người đến trong thành bình loạn, căn bản cũng không phải là biết binh người. Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Không giống với gia tộc khác, một thân phú quý toàn ở Long Sơn huyện, Vương gia cơ nghiệp đã chuyển tới con trong, ở lại giữ nhà chẳng qua là một tên trưởng lão. Mặc dù gia tộc căn cơ không ở nơi này, nhưng là tộc địa nhưng ở Long Sơn huyện. Tổ tông cơ nghiệp không thể ném, Vương trưởng lão tâm tình không hề so những người này tốt bao nhiêu. Chẳng qua là dưới mắt không phải dội nước lạnh thời điểm, vạn nhất những người này không chịu nổi áp lực chạy đường rời đi, Long Sơn huyện liền thật không thủ được. Nhà mình tộc địa cũng không gánh nổi, một khi tin tức truyền ra ngoài, Vương gia khổ tâm kinh doanh đứng lên uy danh sẽ phá hủy. Đối thủ cạnh tranh nhóm nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, trắng trợn bôi nhọ, làm không chừng Hán Xuyên quận trong ba gia tộc lớn danh tiếng cũng sẽ phải chịu dao động. Các ngươi yên tâm đi, ta đã hướng trong tộc cứu viện. Thái thượng trưởng lão đã xuất quan, ít hôm nữa đem đến Long Sơn huyện. Gia tộc đang cho quận trong làm áp lực, đoán chừng viện binh đã xuất phát. Chỉ cần chúng ta chống nổi cái này sóng thế công, quân phản loạn liền không đủ gây sợ. Lời này không riêng gì nói cho mọi người nghe, đồng thời cũng là ở cho mình bơm hơi. Không ngừng ám chỉ bản thân, quân phản loạn không đủ gây sợ. Về phần viện binh thần mã, vậy cũng là ở nói nhảm. Quận trung cuộc thế loạn thành một đoàn, không nao nao ra vóc dáng xấu xí diễn mau tới, đừng hy vọng đại quân sẽ ra phát. Ngược lại quân phản loạn vây thành, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Gần như hàng năm cũng sẽ phát sinh, đại gia sớm đã thành thói quen. Chỉ cần không phải huyện thành thật bị công phá, quận trong đám kia quan liêu cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Mong muốn ở thời gian ngắn nhất đạt được viện binh, trừ phi Vương gia chịu cho lấy chính mình tư quân ra tới cứu viện. Đáng tiếc cái này là không thể nào, vạn nhất cùng quân phản loạn giao thủ, tổn thất tính ai? Hiện tại loại này loạn thế, bảo tồn thực lực mới là vị thứ nhất. Phi phạm vạn bất đắc dĩ, đại gia nhưng không bỏ được lấy chính mình lực lượng thay đại chu liều mạng. Một bên Trần gia chủ đề nghị, bên ngoài thành quân phản loạn cũng không nhiều, nếu không chúng ta tập trung nhân mã giết ra ngoài, trước đánh tan chi này quân phản loạn. Nói không chừng còn có thể trấn nhiếp kẻ địch, không chừng ngoài ra mấy chi quân phản loạn liền không dám tới. Huyện thành nguy hiểm, giải quyết dễ dàng. Sau lưng đoàn gia chủ gấp vội vàng cắt đứt nói, Trần huynh, chuyện này tuyệt đối không thể. Căn cứ thám ma báo lại, ở 10 dặm ra ngoài còn có đại lượng quân phản loạn tụ tập. Bây giờ bày ở ngoài thành cái này mấy chục ngàn người, nhiều làm là địch nhân cố ý thả ra mồi, cố ý dẫn chúng ta ra khỏi thành. Bây giờ hộ thành đại trận mặc dù không có, nhưng tốt xấu còn có thành tường bảo vệ, chỉ cần đổ ở kia mấy đạo lỗ hổng, kẻ địch mong muốn công thành cũng không dễ dàng. Một khi ra khỏi thành tác chiến liền không giống nhau. Làm không chừng chúng ta ở đông môn tác chiến, kẻ địch liền từ phía tây giết vào. Từ xưa công thành đều là vây 3 thiếu 1, đại gia nhưng có nghe nói vây 1 thiếu 3. Loại này trái ngược lẽ thường cách làm, tuyệt đối không phải một trùng hợp. Quân phản loạn có thể nghĩ đến phá trận phương pháp, sau lưng nhất định là có đại thế lực chống đỡ. Chúng ta tuyệt đối không thể liều lĩnh manh động, chúng gian kế của địch nhân. Đang khi nói chuyện, mấy người còn dùng ánh mắt còn lại liếc Vương trưởng lão vậy. Ở chỗ này Long Sơn huyện bị phá, có khả năng nhất hoạch lợi chính là Vương gia. Một khi đại gia xong đời, bằng vào Vương gia ở quận trong thế lực, nuốt vào lớn nhất một tảng mỡ dày, gần như là tất nhiên kết quả. Mặc dù tộc địa bị phá, có chút thương danh dự, mất mặt, nhưng là ở lợi ích trước mặt, không có cái gì là không thể thỏa hiệp. Máu tanh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cứ việc Lý Mục cố ý áp chế công thành lực độ, chờ đợi các đồng minh gia nhập, nhưng là chiến đấu lại không có dừng lại. Không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người bổ vào. Đại quân không có sụp đổ, hoàn toàn là đốc chiến đội công lao. Lẫn vào đội ngũ kẻ đầu cơ nhóm, mỗi một người đều ra sức xua đuổi bọn thủ hạ xông về phía trước. Pháo hôi không bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể công phá huyện thành, chút hy sinh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trên tường thành ở kịch chiến, bên trong thành cũng là tiếng la giết một mảnh. Quần quần khói lửa không ngừng dâng lên, phản phất ở máu và lửa trong nói vô tận thống khổ. Chờ đợi không có kéo dài bao lâu, có lẽ là đại gia quá mức hưng phấn, lại có lẽ là lo lắng quân coi giữ chữa trị đại trận, các đạo nhân mã rất nhanh liền đã tới dưới thành. Theo sinh lực quân gia nhập, bốn phương tám hướng cũng bị vây lại, công thành chiến trở nên càng phát ra máu tanh lên. Lúc này, quân khởi nghĩa đội ngũ cũng biến thành càng phát ra hỗn loạn, chia đôi đạo gia nhập các đạo nhân mã, Lý Mục cái này tạm thời tổng chỉ huy hoàn toàn không có lực kết thúc. Tổng kết lại chính là, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Từ chỗ nào tấn công, toàn bằng tâm tình của mọi người. Binh pháp, chiến thuật hoàn toàn đều là dư thừa. Bây giờ đại gia mục tiêu chỉ có một, công phá trước mắt chỗ ngồi này huyện thành, đi vào phát tài. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi quân coi giữ xa xa tính không phải con voi. Đối mặt liên tục không ngừng quân khởi nghĩa, thành phòng rốt cục vẫn phải bị công phá. Giết a. 12. Chương 52, lý lớn đặc gấm. Phá thành, các lộ nghĩa quân đều bận rộn cướp bóc, duy chỉ có Lý Mục nhìn bị bắn thành cái sàng xui xẻo huyện lệnh than thở. Thư sinh trung quy là thư sinh, dù là có thể điều động vận nước lực, đó cũng là vô ích có sức mạnh, không biết thế nào sử dụng phế vật. Trên lý thuyết mà nói, một kẻ thất phẩm huyện lệnh không để ý hậu quả cờ giờ mệnh, có thể phát huy ra sánh vai thiên nhân võ giả lực lượng. Thực tế cũng là vị này mới vừa ra lò thiên nhân, vừa mới lên trận liền bị bắn thành cái sảng, căn bản liền không có phát huy ra nửa chút tác dụng. Ngoại lực trung quy là ngoại lực, cho dù vận nước lực ra thân, cũng không sửa đổi được vị này xui xẻo huyện lệnh là người bình thường sự thật. Người xui xẻo thời điểm, uống nước đều có thể ngã chết. Bị loạn tiễn bắn chết, dường như cũng không phải dễ dàng như vậy kỳ quái. Nhân đạo cách đỉnh đã bắt đầu, đế quốc Đại Chu đang đứng ở khí vận tung lũng. Đoán chừng kế tiếp Đại Chu quan viên, vận khí đều tốt không đi nơi nào. Thuộc về bị cách đỉnh một phương, liền đừng mong trông cậy vào nhân đạo chiếu cố. Các triều đại vương triều đổi thay, tiền triều trung thần đều là trên khay trà bồi cụ. Dĩ nhiên, cái này cùng Lý Mục không có quan hệ. Bắt đầu từ bây giờ, hắn đã cách trung thần càng ngày càng xa, ngược lại thì khoảng cách loạn thần tặc tử chỉ có cách xa một bước. Thấy Lý Mục dừng bước, theo sau lưng Lý Tung, nghi ngờ hỏi, "Đại đừng già, chúng ta không đi vào cấp sao?" Trận trắng mắt, Lý Mục cũng không biết nên nói như thế nào. Đứa nhỏ này rõ ràng cho thấy đóng phim nhập mê, thật đem mình cho làm sơ tặc. Gấp làm gì, trước đem đồ vật gửi ở bọn họ nơi đó. Chờ mấy ngày nữa, chúng ta lại đi lấy chính là. Trên thực tế, Lý Mục cũng muốn đi đoạn. Tiếc rằng liền bọn họ mấy người này, lại có thể mang đi bao nhiêu thứ đâu. Mục tiêu của lần này cũng không phải là chỉ có một Long Sơn huyện, bây giờ trong túi liền chất đầy vật, phía sau làm sao bây giờ? Cùng làm chút tiền hàng cùng các lộ nghĩa quân phát sinh xung đột, còn không bằng để cho những người này thường đến ngon ngọt, tiếp tục cố gắng nhiều đánh hạ mấy huyện thành, đem Hán Xuyên quận nước khuấy đủ. Dừng lại một chút, Lý Mục mở miệng lần nữa nói, kế tiếp trong thành sợ là muốn loạn bên trên một trận, tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Hán Xuyên ở Long Sơn huyện phía bắc, bên trong thành đại hộ nếu là phá vòng vây ra, thế tất yếu chạy tới quận trong hoạt động. Đại lượng tiền hàng mang không đi, nhưng là chân quý nhất kia bộ phận lại mang theo người. Chúng ta đi trước bắc thành ngoài mai phục, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhất chữ vật, tuyệt đối là phương thế giới này vĩ đại nhất phát minh. Như vậy hắc khoa kỹ ra đời, tránh khỏi đại gia hành tẩu giang hồ bao lớn bao nhỏ ác mộng. Tiếc nuối chính là không gian chữ vật có hạn, bình thường đều chỉ có mấy cái vông, giá cả lại có chút lệch quý. Hiệu ích không cao, khó có thể làm di động vận chuyển hàng hóa thương khố dùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng mờ đi, thành bắc hay là quỷ ảnh tử cũng không có phát hiện một, Lý Mục đều có chút hoài nghi trong thành đại hộ bị một lưới bắt hết. Rốt cuộc đã tới vẻ mặt vội vã đoàn người, cứ việc những người này làm ngụy trang, nhưng một thân võ công lại không lừa được Lý Mục ánh mắt. Giết. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã ra tay. Hai chân vừa bước, thân thể cách mặt đất 7-8 trượng, đầy trời kiếm khí bao phủ lại đám này khách không mời mà đến. Nhanh đến tàn ảnh nặng nề kiếm quang, mỗi một lần thoáng hiện cũng sẽ mang đi một cái mạng, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không còn sức đánh trả chút nào. Thiên nhân võ giả, nhanh phân. Dẫn đầu phản ứng kịp Trần gia chủ, lời còn chưa nói hết, liền bị đưa đi nhận hộp cơm. Giống vậy bạo lực, còn có từ Lý Mục tay áo bay ra quần quật. Có lẽ là phòng tối nhỏ ngốc lâu, giờ phút này quần quật ra tay là phá lệ tàn bạo. Ỷ vào ưu thế tốc độ, không ngừng đi lại ở kẻ địch sau lưng, dùng to lớn tay gấu hướng về phía đầu chính là một cái tát vỗ xuống. Trong nháy mắt óc toát ra, hai đại sát thần ở trên sân cướp đoạt khắp nơi, những người còn lại cứ là không xen tay vào được, chỉ có thể ở bốn phía nhìn chằm chằm, chặn lại ý đồ mong muốn trốn chạy ra hỏa. Đợi chiến đấu kết thúc, đoàn người nhìn quần quần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Một con thích đập người cái hót gấu, thật sự là quá hủy tam quan. Mới vừa rồi Lý Tung vài lần nghĩ muốn xuất thủ, cuối cùng cũng kìm nén xuống dưới, chính là bị quần quần dọa cho. Yêu thú chung quy là yêu thú, cứ việc đại gia đã rất quen, Lý Tung hay là không có lòng tin. Như sợ quần quần giết đỏ cả mắt, nhận là người, cho mình cũng tới như vậy một cái. Đừng nói là bọn họ, nhìn bùng nổ quần quật, ngay cả Lý Mục giật nảy mình. Không chính là mình bình thường nhiều đập nó mấy lần đầu, về phần có sâu như vậy oán niệm sao? Nhanh chóng quét dọn chiến trường, giải lên giết người diệt khẩu tất bị hóa thi nước, mang theo mấy chiếc nhận chữ vật, mấy người nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Giờ phút này trong thành đã bắt đầu cử hành tiệc mừng công, chỉ bất quá tràng diện không hề như thế nào cùng hải. Đợi Lý Mục ra trận lúc, thế lực khắp nơi đã nhao nhao làm một đoàn, còn kém muốn đánh nhau. Không thể cùng chung hoạn nạn, lại có thể chung phú quý. Ô hợp chi chúng chung quy là ô hợp chi chúng, cho dù công phá Long Sơn huyện thành, những người này bản chất hay là không có thay đổi, chú định không phải thành chuyện lớn người. Cái này vừa vặn là Lý Mục muốn xem đến, nếu thật là hùng tài đại lược hạng người xuất hiện, hắn ngược lại thì muốn dầu dĩ. Làm quân cờ, chỉ cần có thể dùng là được. Nếu có thể lực quá mạnh, nhảy ra bàn cờ, vậy thì không dễ chơi. Cho dù là có người cướp bản thân chủ vị, Lý Mục cũng không giận. Cũng không phải là thật chuẩn bị ở nghĩa quân trong hỗn, hắn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này hư đầu ba não vật. Nhìn tình huống hiện trường cũng biết, cướp chủ vị Chu đại chủ, rõ ràng khống chế không kết thúc thế. Vốn là chẳng qua là mở miệng khuyên ngăn, kết quả bản thân cũng bị kéo vào. Giờ phút này đang cùng mấy phe thế lực bắt đầu mắng nhau. Chư vị huynh đệ, hôm nay công phá Long Sơn huyện thành, chính là ngày đại hỷ, đại gia không thỏa thích uống rượu ăn mừng, cớ sao muốn ở chỗ này cãi vã đâu? Làm lần này hoạt động người khởi sướng, lại không có cùng đại gia cướp đoạt chiến lợi phẩm, Lý Mục vẫn là có mấy phần mặt mũi. Thấy hắn mở miệng, thế lực khắp nơi lập tức dừng lại cãi vã. Một kẻ khô gầy lão giả dẫn đầu nói, thành đại đương gia tới thật đúng lúc, thay chúng ta phân xử thử bọn họ. Không đợi lão giả nói hết lời, những người còn lại cũng không làm, rối rít nói ủy khuất của mình. Ngược lại đều là khai cuộc há miệng, nội dung toàn dựa vào biên. Mỗi một người đều đem mình hình dung giống như thánh nhân bình thường, tất cả đều là đối phương lỗi. Cái vã, giống như bát phụ chửi đồng. Cứ như vậy trình độ, Lý Mục đều có chút hoài nghi những người này như thế nào hôn thành lão đại. Khó trách có như thế quần chúng cơ sở, Long Sơn huyện nghĩa quân cũng không có nhắc lên sóng lớn tới, thật sự là người dẫn đầu tố chất đáng lo. Đủ rồi, các ngươi tất cả xem một chút bản thân, bây giờ giống kiểu gì? Dầu gì cũng là một phương nghĩa quân thống soái, liền bây giờ bộ này hình tượng, để cho thủ hạ người nhìn còn thể thống gì? Nghe các ngươi xé nửa ngày, tất cả đều là một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Chuyến ra ngoài cũng không sợ huynh đệ trên đường chuyện tiếu lâm. Chúng ta bây giờ là tạo phản, làm được là chém đầu mua bán. Không nghĩ cùng hội cùng tuyển, ứng đối ra sao triều đình tiêu trừ đại quân, ngược lại ở chỗ này như sơn đại vương phân tang, như cái gì lời. Đang khi nói chuyện, Lý Mục cũng không quên thả ra tiên tiên tầng 9 tu vi, áp chế lại mọi người khí diễm. Vì tốt hơn phát huy hiệu quả, Lý Mục thậm chí ngay cả mê hồn công pháp cũng phát huy ra. Này mới khiến những người này tạm thời câm miệng. Đợi từng cái một ngồi về vị trí, Lý Mục mới thu liễm trên mặt tức giận, ngự trọng tâm trường nói, "Chư vị huynh đệ, tại hạ tính tình thẳng, không thích đi vòng mèo, có lời gì liền nói thẳng." Đại Chu xã tắc đem nghiêng, vốn nên là chúng ta thuận thế lên cơ hội, nhưng là muốn trở thành vương hầu tướng lĩnh, tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Xa chúng ta đừng nói, quan bị chúng ta giết được như chó nhà có tang mấy cái kia trong huyện đại hộ, liền không phải là các ngươi bây giờ có thể so với. Đừng xem bọn họ bây giờ xám xịt chạy đường, đây chẳng qua là bị chúng ta đánh một ứng phó không kịp. Nếu thật là để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng, ai chơi được qua ai còn chưa nhất định. Mà đám người này vẫn chỉ là một đám người xa cơ thất thế, bại gia tử. Chân chính khai sáng nhất tộc cơ nghiệp, tuyệt không phải phế vật như vậy có thể so sánh. Đừng không phục, nếu như trong các ngươi có người là con em thế gia xuất thân, liền sẽ rõ ràng trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Không nghĩ ở nơi này quần quật làn sóng trong, bị vô vào tan xương nát thịt, đại gia nhất định phải đem tầm mắt cùng cách cục nhắc tới. Giống như các ngươi bộ dáng bây giờ, nếu thật là ở đế quốc tim gắn đất, coi như là mang theo thủ hạ đi đến cậy nhờ kia mấy đường phản vương, người ta cũng sẽ không thu. Trong đại sảnh không khí lập tức khẩn trương lên, đối mặt trợn mắt nhìn đám người, Lý Mục cũng là không thèm để ý chút nào. Những người này bản thân liền là rác rưởi, hắn chẳng qua là ăn ngay nói thật. Đối lại những thứ này hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, ngươi biểu hiện càng thêm cường thế, có thể phát huy được hiệu quả lại càng tốt. Ngược lại những thứ này cũng chỉ là phá hôi, có thể đưa ra chiến trường là được, không đáng phí hết tâm tư đi thu phục lòng người. Phản phất là bị kích thích, chủ vị Chu Đả chủ bưng lên rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, Lý đại đương gia nói không sai, cùng những thứ kia khai sáng một phen cơ nghiệp nhân vật lớn so sánh, chúng ta xác thực chênh lệch chi khá xa. Chu Mỗ đã từng là thế gia bằng chi, chỉ vì gia phụ phạm tội nhất xua đuổi gia tộc, nhiều lần chuyển chuyển mới lưu lạc đến Long Sơn huyện kiếm sống. Phú quý không phải tốt như vậy phải, nhất định phải thật lấy mạng đi bính. Nếu là đại gia không có kia phần giác ngộ, hay là sớm làm thu dọn đồ đạc rời đi Hán Xuyên quận đi. Không giống với Dĩ Vãng tiểu đả tiểu nháo, lần này chúng ta công phá Long Sơn huyện, triều đình sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đem chúng ta tiêu diệt, còn trong đám kia quan lão gia vị trí liền ngồi không vững. Quận binh cũng không phải là trong huyện đám này phế vật có thể so với. Nghĩ đến các vị cũng có nghe thấy, không nghĩ lơ tơ mơ ném đi mạng nhỏ, bây giờ sẽ phải bắt đầu chuẩn bị. Chuyện lần này, từ Lý đại đương ra một tay dẫn đầu chủ tính, nghĩ đến phải có sách lược vẹn toàn, còn mời vui lòng chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, còn hướng Lý Mục được rồi một chắp tay lễ. Phản phất thật sự là con em thế gia bình thường, đáng tiếc kia trên người cổ tử bị khí, vô luận như thế nào cũng che không che được đi. Nhìn đám người một cái, Lý Mục lạnh lùng nói ra, sách lược vẹn toàn ta không có, nhưng ứng đối phương pháp tại hạ sát thực có chuẩn bị. Chẳng qua là Long Sơn huyện xảy ra chuyện, chúng ta dĩ nhiên là quận trong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu là chung quanh các huyện đều đi theo xảy ra chuyện, tình huống liền khác nhau rất lớn. Triều đình đám kia hôn quan, am hiểu nhất chính là rối trên gạt dưới. Nếu là trị hạ huyện thành bị công phá, muốn ảnh hưởng triều đình khảo hạch, phi phàm vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không báo lên. Chỉ cần nhiều mấy nhà đồng đạo cùng nhau chia sẻ áp lực, vẹn vẹn chỉ là quận trong quan quân, chúng ta vẫn là có hy vọng cùng bọn họ chu toàn. Chư vị nếu là muốn ở trong loạn thế tranh thủ đại phú quý, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ muốn liên lạc với các nơi trên đường bạn bè, cùng nhau hướng triều đình làm khó dễ, quận trong chỉ biết mệt mỏi. Nếu như thao tác tốt, chúng ta chưa chắc không thể cùng quan phủ đạt thành thỏa hiệp, bọn họ khống chế quận phủ, chúng ta khống chế các huyện. Những chuyện tương tự, ở bên ngoài nhưng là có tiền lệ. Nghe nói nghiêm trọng nhất địa phương, triều đình vẹn vẹn chỉ có thể khống chế châu phủ, rất nhiều quận thành cũng thất thủ. Rõ ràng ức hiếp những người này vô tri. Một hai huyện thành thất thủ, quận phủ còn có thể út nắp, chỉ phải nhanh một chút dập tắt quân phản loạn, hết thảy đều có thể bàn bạc. Nhiều huyện thành thất thủ, một giờ nửa khắc nhi bình định không được phản loạn, còn ai dám bưng bít cái này nắp? Dối trên gạt dưới, vậy cũng phải có cái hạn độ. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm có thể giấu giếm được đi. Chú định lộ thầy chuyện, vậy là ai út nắp, người đó chết. Chi tiết báo lên, ghê gớm chính là khảo bình lạnh lạnh. Tìm người hoạt động một chút, vẫn có thể giữ được vị trí. Muốn là bởi vì cố ý lừa đưa đến thế cuộc mất khống chế, đó chính là cử tộc đầu người rơi xuống đất. Khô gầy lão giả có chút khó khăn nói, Lý đại đương gia, liên lạc huynh đệ trên đường không khó, mấu chốt là như thế nào công phá huyện thành phòng ngự đại trận, ngươi nhìn chuyện này. Phá trận phương pháp, loại này áp đáy hòm nhi thủ đoạn, đại gia hay là ngại ngùng trực tiếp đòi hỏi. Mấu chốt nhất là, Lý Mục quả đấm đủ mạnh, triển lộ ra một thân tu vi là trong mọi người mạnh nhất, thủ hạ còn có một đám tiên thiên cao thủ, cao cấp lực lượng thậm chí vượt qua bọn họ tổng cộng. Hướng mọi người cười một tiếng, Lý Mục hào khí nói, chuyện này dễ nói, phá trận phương pháp không khó. Chỉ cần đem đặc chế làm trận bàn, vùi sâu vào đặc biệt vị trí. Hộ thành đại trận một khi khởi động, trận bàn liền sẽ phá hư đại trận vận chuyển. Bất quá những thứ này trận bàn là Kim Đan tông sư làm, giá cả cũng không thấp. Tại hạ là khắp nơi nhờ quan hệ mới mua được một ít. Nếu như chư vị huynh đệ dám hứng thú lời, tại hạ có thể giá mua chuyển nhượng cho chư vị. 500 đá năng lượng một, ít nhất chỉ cần 3 cái liền có thể phá hỏng huyện thành phòng ngự đại trận. Nếu là chôn xuống 5 cái trở lên, thậm chí có thể đưa tới nổ tung. Cân nhắc đến vùi sâu vào địa điểm có thể tồn tại sai số, tốt nhất là nhiều chôn mấy cái bảo hiểm. Khó được có lừa đảo cơ hội, Lý Mục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngược lại trận bàn loại này cao đại thượng vật, căn bản cũng không phải là những người này có thể tiếp xúc, còn không tùy tiện hắn gặp gẫm. Ngược lại đám người này mới vừa cướp sạch một cái huyện thành, đại phát một phen phát tài, nên có thể thấu được đi ra. Lý đại đưa ra cái giá tiền này, không đợi cái này không có ánh mắt người này nói hết lời, Lý Mục liền cường thế ngắt lời nói, Lưu bang chủ, ta đều nói giá mua chuyển nhượng, chẳng lẽ còn phải ta lô vốn hay sao? Kim Đan tông sư thân phận bao nhiêu tôn quý, ngươi cảm giác đến bọn họ tự tay luyện chế ra tới trận bàn, vẫn có thể là cải thảo giá hay sao? Dựa theo một cái huyện thành dùng tới 5 cái trận bàn tính toán, cũng bất quá chỉ có 2.500 quả đá năng lượng. Nếu là phía sau thủ pháp thuần thục, 1.500 quả đá năng lượng là đủ rồi. Cùng bên trong tòa thành lớn tiền lời so sánh, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Nếu là đại gia trong tay đá năng lượng số lượng chưa đủ, cũng có thể cầm đồng giá thiên tài địa bảo mạo xưng chống đỡ, hiện bạc tại hạ cũng có thể thu. 12. Chương 53, tuyệt vời hiểu lầm. Bằng vào lớn gạt gấm thuật, thành công bán ra 50 phó trận bàn, Lý Mục là thần thanh khí sảng. Đáng tiếc đá năng lượng chỉ nhận được hơn 1.3 vạn quả, còn dư lại đều là dùng linh dược, vàng bạc cùng với bộ phận vật liệu tính tiền. chủ yếu là đại gia giành được vật không cần đối, có người cướp đến tay phần lớn đều là vật liệu, một giờ nửa khắc nhi không có cách nào đổi thành tiền mặt, Lý Mục chỉ có thể miễn cưỡng thu. Dù sao, trận bàn chi phí chế tác thấp, hơn 100 lần lợi nhuận, có thể nhiều bán một tính một, đó cũng đều là tiền. Lúc tới hai tay trống trơn, lúc trở về cũng là xe lớn xe nhỏ. Thật may là trước chiêu mộ pháo hôi bộ đội không có giải tán, còn có người xung làm phụ xe. Bằng vào cái này sóng thu hoạch, kế tiếp 3-5 năm tài nguyên tu luyện đều không cần buồn, thuận tiện còn giải quyết quân phí vấn đề. Quả thật vẫn còn bán vũ khí kiếm tiền, cướp bóc cái gì thật không có kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần mở cái này đầu, kế tiếp làm ăn sẽ còn liên tục không ngừng. Làm Lý Mục cũng muốn đổi nghề làm buôn bán vũ khí thôi. Quang Lương Châu thì có hơn 30 quận, hơn ngàn cái huyện, huống chi là cả đế quốc Đại Chu. Khổng lồ như vậy nhu cầu thị trường, dựa hết vào bán trận bàn hắn cũng có thể làm ăn phát tài. Chỉ là suy nghĩ một chút đế quốc Đại Chu hùng mạnh, Lý Mục trong nháy mắt liền bỏ đi cái ý niệm này. Tiểu đả tiểu nháo thì cũng thôi đi, nếu thật là làm lớn, không chừng nguyên thần võ giả sẽ đích thân chạy tới tìm hắn tâm sự. Đại Chu đào mộ người, cũng không phải là dễ làm. Giết trăm chân, chết cũng không hàng. Loại này quái vật khổng lồ, trước khi chết cắn trả, căn bản cũng không phải là Lý Mục bây giờ cái này cánh tay nhỏ chân có thể thừa nhận được. Nếu như có nguyên thần tu vi, không chừng còn có thể đi thử một chút. Bây giờ sao, hay là ngoan ngoãn ẩn nút, tình cờ làm chút bán lẻ, kiếm lấy một ít tài nguyên tu luyện là đủ. Chế tác trận bàn là việc cần kỹ thuật, vì công nghệ giữ bí mật, Lý Mục còn làm phòng ngụy trang đưa. Coi như là chuyên nghiệp trận pháp sư thấy, cũng giống vậy sẽ luôn cuống. Độc gia làm ăn, lại là quân phản loạn công thành nhu yếu phẩm, chỉ cần khai hỏa danh tiếng, phía sau giá cả chính là Lý Mục tùy tiện mở. Đại đương gia, chúng ta bây giờ về sân trại. Đóng phim bên trên ẩn Lý Tung mở miệng dò hỏi. Tự mình mắt thấy Lý Mục tao thao tác, hiện tại hắn đối với mình thập tam đệ bội phục sát đất. Trong lúc nói cười, đùa bỡn quân phản loạn, quân phủ với cổ trên lòng bàn tay. Rõ ràng chộp lấy lợi ích lớn nhất, cũng là không chút nào nổi bật. Cũng cho là kim đan xuất phẩm, khẳng định tiện nghi không được. Quân phản loạn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong mắt bọn họ giá trị liên thành trận bàn, trên thực tế chính là nhà mình thập tam đệ tiện tay làm. Lý Mục gật đầu một cái, dĩ nhiên. Mang theo nhiều đồ như vậy, không về trước ổ, ở bên ngoài lượn lờ cũng không an toàn a. Bây giờ danh tiếng đang nổi, không thích hợp tiến hành thủ tiêu tăng vật. Chờ lao ra người đâu sau, chúng ta lại xử lý nơi này hàng hóa. Hai vách mạch rừng. Chi đội ngũ này là tạm thời kéo lên, căn bản cũng không có thời gian khảo hạch nhân viên thân phận, ai biết bên trong có hay không thế lực khác thám tử. Vì lý do an toàn, vì làm ăn có thể tiếp tục nữa, tiếp tục đóng phim vẫn là vô cùng có cần phải. Ngược lại Lý Mục đã quyết định trước ở bên ngoài cầu, lúc nào gia tộc tư còn đến, liền khi nào đi nhậm chức. Mang theo một chi quân đội đi nhậm chức, cùng ba cái bán không giáo úy phân lượng hiển nhiên là không giống nhau. Nhất là ở quận trung cuộc thế hỗn loạn dưới tình huống. Trở lại tạm thời đặt chân sân trại, Lý Mục liền đem trong núi sự vụ ném cho Lý Lương, bắt đầu cờ giờ đá năng lượng bế quan đời sống. Dâu có chính là không giống nhau, ở một ngày ba cái đá năng lượng hải lượng cung ứng phía dưới, thiên nhân 4 tầng Lý Mục, tu vi lần nữa nhảy lên đường cao tốc. Bất quá đạt được tốt đẹp nhất chỗ cũng không phải Lý Mục, cách đó không xa quần quận mới là năm tháng đại biểu. Rắc rắc một thanh âm vang lên, một cái đá năng lượng xuống bụng, nhìn phải Lý Mục cũng trợn mắt há mồm. Không thẹn với thực thiết thú danh tiếng, bằng vào một bộ tốt răng lợi, bất kỳ giàu linh lực vật phẩm cũng có thể biến thành quần quận thức ăn. Lý Mục chậm hơn chậm hấp thu linh lực tu luyện, mà quần quận thời là trực tiếp hướng trong miệng ném. Ăn no liền ngủ, tu luyện cái gì căn bản không tồn tại. Mặc dù hấp dẫn tình huống, không có Lý Mục lợi dụng như vậy hoàn toàn, nhưng là thắng ở phương tiện đơn giản, chỉ cần tách mấy cái liền xong chuyện. Vài lần mong muốn nói theo, suy nghĩ một chút răng của mình miệng cùng hệ tiêu hóa, cuối cùng vẫn buông tha cho cái này mê người tính toán. Thành Lương Châu, một tòa nguy nga tráng lệ trong trạch viện, tụ tập một bàng dáng vẻ khác nhau võ giả. Thủ tọa trên lão giả áo tím, giờ phút này quan sát một tòa tầm thường tiểu trận bàn, phảng phất mong muốn nghiên cứu ra chỗ gì. Thấy lão giả dần dần lộ ra nụ cười, đầu dưới một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng dò hỏi, giáo chủ, thứ này có phải là thật hay không có lợi hại như vậy, có thể phá xuất thành phòng đại trận? Lão giả áo tím khẽ gật đầu, dĩ nhiên, thậm chí so người phía dưới nói đến lợi hại hơn, không chỉ có thể đủ phá huyện phủ thành phòng đại trận, chỉ muốn số lượng đủ nhiều lắm, coi như là châu phủ thành phòng đại trận vậy có thể phá hỏng. Ngoài mặt đến xem, chỗ ngồi này trận bản chính là đơn giản tụ linh trận, chỉ cần trận pháp tu vi qua ải, ai đều có thể chế tạo ra được. Khó liền khó ở nơi này ngồi tụ linh trận là bị động khải dụng, chỉ có ở chung quanh linh lực dị biến lúc mới sẽ chủ động hấp thu linh lực. Dựa vào thay đổi linh lực hội tụ phương hướng, phá hư thành phòng đại trận thăng bằng. Nếu là thành phòng đại trận không khởi động, tụ linh trận cũng sẽ không khởi động, phi thường gồm có tính bí mật. Coi như là trận pháp đại sư ở bên cạnh, cũng rất khó phát hiện ẩn nút trận bàn. Không thể không nói luyện chế chỗ ngồi này trận bàn đại sư là một thiên tài, lại có thể nghĩ ra như vậy phá trận phương pháp. Nhân vật thiên tài như vậy, nếu như có thể làm việc cho ta, lo gì nghiệp lớn không được, đáng tiếc. Một kẻ đại hán râu quai nón thô cùng nói, giáo chủ cần gì phải nản lòng. Ta cái này đi đem người này chụp tới, để cho hắn thay giáo chủ hiệu. Thấy người thủ hạ như vậy cuồng vọng, lão giả áo tím gần giọng khiển trách, im miệng, đứa khở. Kim Đan tông sư há lại trò khinh nhục. Ngươi mình muốn chết, vô luận là cắt cổ, treo cổ cũng không có ngăn ngươi, đừng liên lụy giáo trung huynh đệ. Nghe được Kim Đan tông sư bốn chữ, đại hán râu quai nón trong nháy mắt run một cái. Không để ý tới lung túng, vội vàng sửa lời nói, "Đừng nha, giáo chủ. Lời nói mới rồi coi như ta chưa nói. Kim Đan tông sư, ta cũng không dám chọc. Chẳng qua là giáo chủ, ngươi tại sao có thể phán đoán chỗ ngồi này trận bàn là Kim Đan tông sư luyện chế đâu? Theo lý mà nói, như vậy nhân vật lớn đều bận rộn truy tìm trường sinh đại đạo, có rất ít nghiên cứu trận pháp, càng không cần phải nói luyện chế như vậy là vặt." Trừng trung niên đại hán một cái, lão giả áo tím không vui nói, "Ngươi làm bản giáo chủ là ăn chay, trận này trên bàn lưu lại linh lực tinh thuần như vậy, căn bản cũng không phải là thiên nhân võ giả có thể làm được. Luyện chế bộ này trận bàn, hoặc là kim đan võ giả, hoặc là nguyên thần võ giả, hoặc là âm thần, dương thần tu sĩ cũng có thể. Ngươi còn có vấn đề gì không? Nghe lão giả áo tím giải thích, đại hán dâu quay nón liền vội vàng lắc đầu. Không cần biết là kia một loại khả năng, đều không phải là hắn có thể chống nổi. Vì hóa giải không khí lung túng, bên phải một hồng y nữ tử thuận thế đề nghị, giáo chủ, nếu trận này bản huyền diệu như thế, như vậy chúng ta có phải hay không lập tức tổ chức nhân thủ phòng chế? Nếu là có thể luyện chế hơn 10.000 phó đi ra, các nơi giáo chúng đồng thời phát động, lương châu chính là chúng ta vật trong túi. Nắm giữ lương châu đại vận gia thân, hợp với ta thánh giáo lớn bí pháp, giáo chủ lập tức là có thể nhất phi trùng thiên, nhảy một cái trở thành nguyên thần võ giả. Đến lúc đó, không đợi nữ tử nói xong, lão giả áo tím liền ngắt lời nói, đừng làm như vậy mộng đẹp. Không có tinh thuần linh lực, đặc thù thủ pháp luyện chế, như vậy trận bản căn bản liền phòng chế không được. Cho dù là kim đan tông sư, luyện chế như vậy trận bản, sợ là cũng muốn hạ một phen công phu. Hơn 10.000 phó trận bản, hưởng cho ngươi cũng dám nghĩ. Kim đan tông sư cầu là trường sinh đại đạo, không thể nào mấy chục năm như một ngày ngồi chơi cho chúng ta luyện chế trận bản. Nhanh lên phái người đi thu mua, có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, tương lai nhất định sẽ có tác dụng lớn. Chờ tin tức truyền ra ngoài, thế lực khắp nơi tranh cướp, thì không phải là tốt như vậy làm. Trên thực tế, lão giả chỉ mới nói nửa câu, không lấy được đủ trận bản là này một, mấu chốt nhất là hắn không dám ló đầu làm phản vương. Người một khi đã có tuổi, đó chính là băn khoăn nặng nề. Bằng vào nhiều năm kinh doanh, khó khăn lắm mới lẫn vào hào môn trong đội ngũ, hắn cũng không muốn lần nữa lưu ly thất sở. Cái gọi là thánh giáo bí pháp, đó cũng là lịch đại giáo chủ thổi phồng lên như bức. Chiếm cứ lương châu đại vận gia thân, lập tức là có thể đột phá nguyên thần, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Làm ra cái này bánh vẽ, về bản chất chính là vì cho đại gia một cái hy vọng, lấy tụ tập lòng người. Nếu như không phải đế quốc đại chu mặt trời sắp lặn, mắt thấy cũng nhanh muốn lạnh lạnh, lão giả áo tím tuyệt sẽ không tiếp tục ở văn hương giáo trong hỗn. Không có nguyên nhân khác, thật sự là tà giáo tổ chức không có tiền đồ. Hắn cũng là quen đọc sách sử người, các triều đại cấp lấy thiên hạ, trước giờ cũng không có dựa vào tà giáo tổ chức. Nhìn lấy thủ hạ cái này giúp lôi thôi rách nát cũng biết, trong tối gạt gấm người, truyền giáo cũng tạm được, hy vọng bọn họ đánh thiên hạ, đó chính là một chuyện tiểu lâm. Ở lão giả áo tím xem ra, nếu không phải là có đại chu vận nước kết thúc, có tư cách nhất cấp lấy thiên hạ chính là mấy đại đỉnh cao chư hầu, tiếp theo mới là thiên hạ các lộ lao bài phản vương. Trên thực tế, hạng 2 hạng 3 chư hầu nhân tài dự trữ, cũng so phản vương nó mạnh. Chẳng qua là bị vương triều khí vận chỗ buộc chặt, không thoát thân được. Tất cả mọi người cho là đại chu muốn lạnh, lại không có thiên hạ điều phản, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là các lộ chư hầu vẫn còn ở đế quốc đại chu trên chiến xa. Trừ phi giải trừ vận nước kết thúc, nếu không những thứ này chư hầu vương vì nhà mình mạng nhỏ, cuối cùng vẫn muốn chống đỡ đại chu triều đình. 12. Chương 54, nội đấu người trong nghề. Hán Xuyên quận thủ phủ, quận trong chủ yếu quan viên giờ phút này toàn bộ tề tụ một đường, không khí ngột ngạt đến làm người ta nghẹt thở. Kể từ Long Sơn huyện thành thất thủ sau, vùng Hán Xuyên thế cuộc liền thẳng chuyển cấp hạ. Làm trận bàn chảy ra ngọn nguồn chỗ, Hán Xuyên trị hạ chư huyện, tự nhiên trở thành sớm nhất người bị hại. Ở Long Sơn huyện thành kiếm một món hời các lộ quân phản loạn, khẩu vị đã bị nuôi treo. Đại gia si mê cướp sạch huyện thành khoái cảm, đối địa phương bên trên tiểu đả tiểu nháo không có hứng thú. Trước hết xui xẻo chính là Lân Cận Vân Sơn huyện. Tiêu chuẩn hóa thao tác, trước dự chôn xong trận bàn, sau đó trong ứng ngoài hợp đồng thời phát khởi thế công. Không có trận pháp lực có thể ý trượng, hoàn toàn mất đi lòng dân huyện thành, chỉ dựa vào chút huyện binh cùng mấy nhà đại hộ, làm sao có thể thủ được. Vẹn đỏ ra hộp ma bị mở ra, liền không còn cách nào khép lại. Nếm được ngon ngọt quân phản loạn, giống như châu chấu nhanh chóng hướng bốn phía quyết tán. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, chị hạ thì có 4 tòa huyện thành thất thủ, tào quận trưởng dâu cũng mau nếu bị tức điên. Không đợi quận trong thương lượng một kết quả đi ra, lại nhận được huyện Nhạc Phong, huyện Bạch Thủy cầu viện. Nếu như không nhanh chút nhi cứu viện, lập tức lại sẽ nên đón thứ 5, thứ 6 ngồi huyện thành thất thủ. Ta bất kể các ngươi có chuyện gì khó xử, bây giờ tất phải lập tức xuất binh. Muốn là không thể giữ được Nhạc Phong cùng Nước Trắng hai huyện, hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Nghe quận trưởng vậy, phía dưới một đám giáo úy rối rít kêu khổ cả ngày. Không phải đại gia không muốn ra lực, thật sự là năng lực có hạn. Hán Xuyên quận mặc dù có 24 trường học binh mã 120.000 đại quân, nhưng đây chẳng qua là trên lý thuyết con số. Trên thực tế liền một nửa nhân số đều khó mà gộp đủ, trong đó có sức chiến đấu thì càng ít. Đánh một gây đôi bộ đội, cũng không phải toàn bộ chú đóng ở quận phủ. Trong đó 12 trường học binh mã hàng năm chú đóng ở Tần Lĩnh Sơn mạch cửa vào, phòng bị yêu thú tập kích. Ngoài ra 12 trường học binh mã, bây giờ còn có 4 trường học ở bên ngoài trấn áp các nơi quân phản loạn, tiêu diệt không có mắt sơn tặc thổ phỉ. Quận trong bát hiệu binh mã, còn có 3 tên giáo úy chưa đến nhận chức, khó có thể điều độ. Chỉ có ngũ hiệu cơ động binh lực, bên trong lính có thể chiến đấu, tối đa cũng liền vạn thanh người. Muốn xuất binh cứu viện hai huyện, phân binh là không tránh khỏi. Bây giờ quân phản loạn khí diễm dâng cao, liên tiếp đánh hạ huyện thành, không rõ chân tướng mấy vị giáo úy trong lòng thật sự là thất vọng. Đại gia đi ra làm quan, vì vinh hoa phú quý, cũng không phải là tới cho đại chu triều đình cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Không có hoàn toàn nắm chặt, đại gia tự nhiên không muốn mạo hiểm. Mặt đối thủ hạ nóng bỏng ánh mắt, nguyên bản thần du thiên ngoại chu quận úy, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Tào đại nhân, không phải chúng ta không chịu xuất binh cứu viện, thật sự là nước xa không cứu được lửa gần a." Xem trước mặt Long Sơn, Vân Sơn, Đặng Xuyên ba huyện, quân phản loạn đều là một ngày xuống. Binh phong chi thịnh, tuyệt đối không thể lấy bình thường trộm cướp mà nhìn tới. Muốn tiêu trừ những phản quân này, chúng ta nhất định phải tập trung binh lực, công này cùng nhất dịch tiêu diệt chi. Bây giờ quận trong binh lực không đủ, còn có 3 vị giáo úy chưa đến nhận chức. Lúc này vội vàng xuất binh, sợ là địch nhân thừa lúc. Để cho an toàn, hạ quan đề nghị đại nhân hay là cùng quận trong 3 đại thế gia thương nghị, tốt nhất là có thể liên hiệp tiêu trừ quân phản loạn. Dù sao, để cho quân phản loạn như vậy náo đi xuống, bọn họ thừa nhận tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Nói vậy bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Hán Xuyên thế cuộc mất khống chế, đưa tới châu phủ xuất binh can thiệp. Tao quận trưởng nhướng mày, nếu như quận trong 3 đại thế gia dễ nói chuyện, đại gia đã sớm liên hiệp xuất binh. Chủ yếu vẫn là những người này khẩu vị quá lớn, lớn như hắn Tào Mỗ người cũng không dám cùng những người này hợp tác. Bởi vì lợi ích duyên cớ, từ đến nhận chức bắt đầu, hắn liền cùng ba đại thế gia không hợp nhau. Ở quận phủ trong, cái này là mọi người đều biết chuyện. Bây giờ bị quận úy như vậy nói ra tướng quân, tỏ rõ chính là vì để cho hắn khó coi. Nhìn một cái Chu quận úy bộ kia vẻ mặt không sao cả, tức giận dâng trào Tào quận trưởng, cũng không kịp nhiều như vậy, trực tiếp gần trước ly trà trực tiếp ném ra ngoài, gàn giọng nổi giận nói: "Chu quận úy, chớ quên ngươi là đại chu quan, không phải ba đại thế gia môn hạ tay sai. Bọn họ muốn cái gì, ngươi thật không rõ ràng làm sao? Đáp ứng điều kiện của bọn họ, ngươi không sợ triều đình truy cứu tới Chu cựu tộc của ngươi sao?" Đâm vỡ giấy cửa sổ, ý thức được gây họa Chu quận úy, gấp vội mở miệng bổ túc nói: "Hạ quan ngu độn, thật sự là không biết quận trưởng đại nhân đang nói cái gì. Đại Chu tự do triều đình pháp độ ở, ta hết thể dựa theo triều đình quy củ làm việc là được. Ba đại thế gia nếu dám không nên có tâm tư, hạ quan cái đầu tiên liền không đáp ứng. Có một số việc có thể làm, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra." Theo thời gian trôi đi, đế quốc Đại Chu quốc sách cũng từ ban sơ nhất chèn ép hào cường thổ địa thôn tính, chuyển hóa thành ức chế thế gia hào môn nội bộ thôn tính. Nếu không phải là có triều đình chống đỡ, địa phương bên trên sớm đã bị thế gia đại tộc thôn tính không còn, nơi nào còn có trong tiểu gia tộc sinh tồn không gian. Hán Xuyên ba gia tộc lớn, mặc dù không tính là đại thế gia, nhưng bọn họ có một viên trở thành đại thế gia dạ tâm, vẫn luôn đối quận bên trong tiểu gia tộc mắt long long. Chỉ bất quá bị quận phủ nhìn chằm chằm, không dám liều lĩnh manh động. Trên mặt nổi bất động, trong tối trò mờ ám nhưng xưa nay cũng không thiếu qua. Quân phản loạn công phá huyện thành, trong ngắn hạn bọn họ xác thực tổn thất nặng nề. Nhưng từ lâu dài đến xem, bọn họ cũng có thể mượn quân phản loạn tay rửa sạch một chút mặt tiểu gia tộc, tiến một bước huyết trương trương gia tộc thế lực. Tương tự tao thao tác, không chỉ riêng họ đang chơi. Thực lực cường đại hơn thế gia hảo môn, đồng dạng cũng là người chơi giả dặn kinh nghiệm. Điển hình cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép trò chơi. Cái này liền cần nắm chặt hay cho một độ. Vạn nhất chơi quá mức, để cho quân phản loạn phát triển to lớn lên, bản thân cũng bị một đợt mang đi, vậy thì thay người khác làm giá ý ý. Mắt thấy không khí bắt đầu giằng co, một bên Đường quận thừa thuận thế mở miệng nói ra: "Hai vị đại nhân trước bất giận, bất giận. Mọi người đều là vì thay triều đình làm việc, cần gì phải huyên náo như vậy cương đâu. Dưới mắt quốc sự vì gian, đang cần muốn mọi người cùng hội cùng thuyền, đồng tâm hiệp lực làm xong triều đình công việc. Không cần thiết vì hơi có chút chuyện nhỏ cãi vã. Ý gì theo hạ quan đến xem, bây giờ quận trong đã có 3 huyện đất thất thủ, chúng ta trực tiếp hướng quận trong thế gia hảo môn phân bổ chính là. Bọn họ nếu là không xuất lực, chúng ta liền hướng châu phủ cầu viện. Ghê gớm liều mạng năm nay đánh giá thành tích đừng, bọn ta cũng phải nghiêm tra quân phản loạn lai lịch. Nhìn một chút rốt cuộc là người nào gan to hơn trời, dám ở phía sau màn chống đỡ quân phản loạn quân làm loạn. Phàm chuyện sợ nhất tích cực, nếu là cha cứu đi xuống, rất nhiều người đều sẽ bị dính líu vào. Bọn họ những thứ này ngoại lai quan viên còn tốt, dân gốc hào môn thế gia nhất định phải máu chảy thành sông. Coi như lần này phản loạn không phải bọn họ chủ tính, nhưng tại dị vãng thời điểm, những thứ này địa đầu xà cùng phản loạn tổ chức tuyệt đối từng có liên hệ. Dính đến phản loạn, trước giờ đều là có giết nhầm, chớ bỏ qua cho. Chỉ cần dính vào, đó chính là họa diệt môn. Phá nhà huyện lệnh, diệt môn phủ doãn. Còn trong mấy vị chủ quan nếu thật là tuổi không sợ lở, liều mạng nón con đường, ba gia tộc lớn tuyệt đối ăn không hết, ném đi. Khúc nhạc đệm ngắn kết thúc, Tào Thiên Thành tâm tình lại không tốt đẹp được. Làm phe cải cách một viên, đảm nhiệm Hán Xuyên quận trưởng sau, đừng nói là thúc đẩy triều đình cải cách chính sách mới, quan quận phủ vấn đề nội bộ cũng không có vớt thuận. Quận úy cùng hắn đối nghịch, quận thừa là một tay bầm già. Hai người này, mỗi người ở quận trong kéo một nhóm người ngựa, phân hóa triều đình ở Hán Xuyên thực lực. Nếu không phải như vậy, đang đối mặt quận trong ba gia tộc lớn lúc, hắn cũng không đến nỗi như vậy bị động. Đối mặt các phe chế sườn, Tào Thiên Thành vẹn vẹn chỉ có thể làm được miễn lực duy trì, khó khăn lắm mới ở quyền lực đấu tranh trong chiếm cứ thượng phong. Lại cứ lúc này, lại náo lên quân phản loạn. Quân trong ở bình loạn trong vấn đề phản ứng chậm lụt, chính là đối hệ phái trở ngại kết quả. Chờ ý thức được chơi lớn, nghĩ muốn xuất thủ bình loạn lúc, lại phát hiện quân phản loạn đã làm lớn. Nửa đêm, không cách nào chìm vào giấc ngủ Tào Thiên Thành, một thân một mình ở dưới ánh trăng uống lên rượu sầu. Nhìn kia một vầng minh nguyệt, Tào Thiên Thành trong lòng là ngũ vị đều đủ. "Đại nhân, ngươi lại ở chỗ này uống rượu giải sầu?" Nhìn một cái người đâu, Tào Thiên Thành bình tĩnh nói, "Quân trong sự vụ quá mức nhiễu tâm thần người, ta thật sự là không ngủ được a." "Đức Ân, ngươi thế nào cũng không có chìm vào giấc ngủ a?" Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười rồi nói ra, "Đại nhân đều không ngủ được, học sinh làm sư gia lại có thể đủ chìm vào giấc ngủ." Tào Thiên Thành lắc đầu một cái, "Ngươi nha, cần gì phải như vậy đâu. Lấy tài ba của ngươi đi tham gia khoa cử, hơn phân nửa có thể đậu tiến sĩ, cần gì phải cùng ta tha đã 5 tháng đâu." Người đàn ông trung niên âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ đến, "Ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Tào gia là quan văn thế gia, trong tộc có 7-8 người tại triều làm quan, há có thể biết nhà nghèo nỗi khổ. Đậu tiến sĩ cũng không đợi với vạn sự đại cát. Đế quốc Đại Chu cả đời không phải thụ quan tiến sĩ, cũng không phải một hai cái. Bây giờ triều đình dùng người, không nhìn tài hoa, cũng không nhìn năng lực, hoàn toàn là xuất thân định căn côn. Nếu không phải mình xuất thân trong huyện tiểu tộc, ở trong triều không người triều ứng, hắn lại làm sao chạy tới cho người làm mặc liêu? Không riêng muốn bán sống bán chết bán mạng, còn nhất định phải phí hết tâm tư làm xong cùng ân chủ quan hệ, vì phải chính là thay đời kế tiếp lót đường. Có cái này con đường, thấp nhất có thể giải quyết đời sau đậu tiến sĩ không phải thụ quan lung túng. Có thể hắn đem tương lai cũng cược tại Tào Thiên Thành trên người. Quận trong chuyện không cách nào giải quyết, hắn thậm chí so Tào Thiên Thành chủ nhân này đều gấp. Trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, trên mặt người đàn ông trung niên cũng là một bộ cảm kích linh thế nét mặt, đại nhân đối học sinh có ơn chi ngộ. Nếu không phải có đại nhân tương trợ, học sinh đã sớm trở thành dưới đao vong hồn. Học sinh đã sớm thể muốn đi theo đại nhân tả hữu. Nếu đại nhân một ngày kia quan tới các bộ, học sinh lại đi khoa cử cũng không muộn. Tào Thiên Thành đưa tay chỉ người đàn ông trung niên, cuối cùng cười nhưng không nói. Hiển nhiên, hắn không chuẩn bị thật để cho mình Mạc Liêu đi thi khoa cử. Thấy thế, Lưu Đức Ân thuận thế nói, đại nhân giàu di quận trung quốc thế, không phải là binh quyền ngươi. Làm quân trưởng, đại nhân tiên tiên liền chiếm cứ đại nghĩa. Những người khác như thế nào đi nữa dày vò, bọn họ trung quy đều là hạ quan. Chỉ cần đại chu trật tự chưa sụp đổ, bọn họ cũng không dám dĩ hạ phạm thượng. Còn trong 24 trường học binh mã, chu quận úy chỉ khống chế 7 trường học. Chú đóng tần lĩnh một đường 12 trường học tự thành hệ thống, bên trong lại chia làm 3 cái đoàn thể nhỏ, trên căn bản không tham dự quận trong phân tranh. Còn dư lại ngũ hiệu binh mã, vốn là đường quận thừa một hệ, nhưng là triều đình đột nhiên tiến hành nhân sự điều động, quan ra 3 cái lai lịch lớn người bên ngoài. Bởi như vậy, có thể cung cấp đại nhân thi triển đường sống liền không nhiều lắm. Tân nhiệm 3 tên giáo úy đều ra từ chư hầu nhà, hay là huynh đệ, trọng yếu nhất là bọn họ vẫn chưa tới 20 tuổi. Tuổi trẻ hấp tấp, lại là hầu phủ con em, tuổi còn trẻ liền thần cư cao vị, há có thể không có ngạo khí. Mặc dù không dễ dàng nắm giữ, nhưng là không phải là không có thể cho chúng ta sử dụng. Còn trong 3 đại thế gia xưa nay làm việc bá đạo, chúng ta chỉ cần thao tác thích đáng, không lo bọn họ bất hòa 3 đại thế gia phát sinh xung đột. Bởi vì lợi ích duyên cớ, đoán chừng bọn họ cùng đường quận thừa quan hệ cũng không tốt đẹp được. Chu quận úy hơn phân nửa cũng chỉ huy không động này 3 vị hầu phủ công tử. Có bọn họ đi tới phá đám, hấp dẫn các phe sự chú ý, đại nhân liền có thể nghĩ biện pháp lôi kéo chú đóng tần lĩnh kia 12 trường học binh mã. Dù sao, ngày ngày ở bên ngoài ăn gió nằm sương, sao bị kịp được quận trong ngày thoải mái. Nếu như bọn họ chịu ném chạy tới, đại nhân hoàn toàn có thể làm việc quận trưởng quyền lực ép buộc các trường học, định kỳ thay quân. Không có nói bình luận chuyện, tất cả đều là quyền nhu thuật. Cũng không phải là người đàn ông trung niên không muốn, thật sự là hắn chọn đời sở học cũng chỉ có thể ở quy tắc trò chơi bên trong chơi. Một khi nhảy ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể chơi một ít âm như quỷ kế. Binh thư cũng chưa từng thấy qua, coi như mong muốn đảm bình trên giấy, hắn cũng không biết nên như thế nào nói tới. Bất quá phen này quyền nhu thuật, vừa đúng chống lại Tào Thiên Thành khẩu vị. Làm người đọc sách, đánh đánh giết giết chuyện hắn cũng không am hiểu. Dù là gia học uyên thâm cũng vô dụng, dính đến phương diện quân sự kiến thức, huân quý tập đoàn phong tỏa gắt gao. Bất kể là bày binh bố trận hay là dùng binh đánh trận, các nhà mô tiếp đều không giống. Chỉ ở con em gia tộc trong truyền thừa, căn bản liền sẽ không tiết ra ngoài. Hai lòng gật đầu một cái sau, Tào Thiên Thành thay người đàn ông trung niên rót một chén rượu đưa tới, hơi có chút kích động nói, "Đức Ân, thật là lương thần vậy." Vài ba lời, theo ta bừng tỉnh. "Tới, ta mời ngươi một chén." 12. Chương 55, Cường Long ra trận. Ở một mảnh nhiễu nhiễu nhưng trong, chờ đợi đã lâu gia tộc Việt quân, cuối cùng đã tới Lương Châu. Không chút do dự nào, Lý Mục lập tức dẫn người tiến về hội hợp. Nhờ vào nghĩa quân công thành mang đến quảng cáo hiệu ứng, gần đây khoảng thời gian này Lý Mục liên tiếp làm mấy phiếu mua bán lớn, giá cao căng bán đi hơn 3000 phó trận bàn. Hoạch lợi chi cự, vừa xa trước tưởng tượng. Nếu là còn không biết có đại thế lực gom hàng, Lý Mục liền toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Có thể tưởng tượng, nhiều như vậy trận bàn lưu lạc đi ra ngoài, cuối cùng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Kim Đan tông sư sức uy hiếp cũng không phải vô địch. Làm lợi ích lớn tới trình độ nhất định, luôn sẽ có người không nhịn được chó cùng rất dậu. Cực chẳng đã, Lý Mục chỉ có thể chọn một ngày mưa rầm, tránh ra người giám thị tầm mắt, cả đêm mang theo người mình lưu số. Vì che giấu hai mắt người, trước kia thu vào sơn trại một ít tiền hàng, đều bị Lý Mục cho vứt bỏ. Tóm lại, Lý đại đương gia thân phận là không thể dùng. Lại không nhanh chút nhi thay nít, chờ bị lộ sau, triều đình truy cứu tới kia sẽ không đi được. Lý Mục cũng không nhận ra bản thân làm bí ẩn, cũng không có lưu hạ dấu vết. Cốc cốc cốc. Quen thuộc tiếng vó ngựa vang lên, Lý Mục biết đây là gia tộc viện quân đến rồi. Phía Nam không sinh ngựa chiến, đế quốc Đại Chu tài chính thâm hụt rất nhiều năm, vì áp xúc quân phí chi tiêu, các châu phủ có rất ít kỵ binh bộ đội, toàn bộ Lương Châu cũng không có đại cổ kỵ binh biên chế. Đợi thấy rõ người tới, Lý Mục ba huynh đệ lập tức nên đón, hướng người đàn ông trung niên thi lễ một cái, rất cung kính nói, "Cháu trai, ra mắt cựu thúc công." Người đâu quan sát một phen ba người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lý Mục trên người, ha ha cười nói, "Vừa mới bắt đầu nhận được tin tức, ta còn tưởng rằng là mấy người các ngươi tiểu quỷ đang nói đùa, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đột phá thiên nhân. Xem ra là trời phù hộ chúng ta Lý gia, ở thời khắc mấu chốt này ra đời kỳ lân. Thật tốt cố gắng, nắm chặt đại vận gia thân cơ hội, tranh thủ ở loạn thế toàn diện mở ra trước đột phá kim đan." Hiển nhiên, đây cũng là suy diễn kết quả. Nhưng là đối Lý Mục mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Một câu đại vận gia thân, toàn bộ vượt mức bình thường chuyện, cũng thay đổi phải lẽ đương nhiên. Một truyền thừa cổ xưa đại gia tộc, ở kiến thức cái này khối tuyệt đối là không thiếu. Quật khởi từ hèn kém, cuối cùng tên chư hầu nghe tiếng lệ trí câu chuyện, không riêng chỉ là thấy qua, thậm chí còn thân hơn thân tham dự qua. Thấy cũng nhiều, đại gia trong lòng năng lực chịu đựng cũng liền đi lên. Không phải là tốc độ tu luyện nhanh như vậy trăm triệu điểm một cái nha, hoàn toàn là khí vận chi tử thường quy thao tác. So với cái kia quật khởi từ hèn kém, trải qua trăm cây nghìn đắng mới quật khởi nhân vật chính, một đường thuận buồm xuôi gió Lý Mục, cái này hoàn toàn chính là cáo phối. Nhìn mặt mũi có chút tang thương cựu thúc công, Lý Mục phi thường có ánh mắt nói, "Cựu thúc công, ngươi vạn dặm xa xăm chạy tới, một đường ăn gió nằm sương, không bằng đi nghỉ trước một cái, ngày mai chúng ta lại tiến hành nói chuyện." Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Vì mau sớm chạy tới Lương Châu, dọc theo con đường này liền không ít ngủ ngoài đồng hoang dã, thật có chút cả người mệt mỏi. Nhân cơ hội quan sát chi này Việt quân, Lý Mục trong nháy mắt cũng biết gia tộc gia tăng đầu tư lực độ. Toàn bộ binh lính cũng là võ giả, tu là thấp nhất cũng đạt tới hậu thiên tầng 3, hơn phân nửa binh lính cũng có hậu thiên 4 tầng 5 tu vi, trên người còn có một cỗ nồng nặc sát khí, hiển nhiên những binh lính này đều là trên chiến trường từng thấy máu.